ngươi so chân cựu băng không chịu thua kém nhiều, vậy mà tìm về chính đạo tuệ căn, tu luyện đột nhiên tăng mạnh, còn được đến sư tôn y bát, ha ha. Minh đế thần sắc lạnh nhạt, sư tỷ làm gì canh cánh trong lòng đâu? Sư tôn thích nhất vốn là ngươi. Cái này thượng thanh quan đệ tử y bát, lúc đầu cũng hẳn là ngươi. Ngươi còn là hài nhi liền vào sân môn, nhập môn so ta sớm 30 năm, tuệ căn tốt, thiên hạ vô song, ta cũng không sánh nổi ngươi. Thế nhưng là sư tỷ chưa từng thật đem ta chính đạo để ở trong lòng. Sư tỷ để tay lên ngực tự đánh giá, trong lòng thật tán đồng ta chính đạo đạo tàng sao? Chưa chắc a. Lấy sư tỷ vạn năm không một tuệ căn, nếu là cung kính tâm hướng nói, gian khổ tu hành, có cái này 60 năm lĩnh hội, bây giờ thế nào cũng là đại thừa thất trọng thiên trở lên. Há có thể dừng bước đại thừa nhất trọng thiên. Ta nhập đạo bất quá 30 năm, có sư tôn dốc lòng chỉ đạo, giúp ta trải vượt đạo mạch, có thể một lần hành động tu luyện tới đại thừa lượng trọng thiên, đây chẳng lẽ là bởi vì ta so sư tỷ mạnh mẽ? Đây là bởi vì sư tỷ tam tâm nhị ý, đạo tâm không cứng. Có thể ta lại có thể nhất tâm hướng đạo, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, si mê đại đạo, vô tận đạo tàng, ba lần đốn ngộ. Cho nên có thể lấy 30 năm chống đỡ người khác trăm ngàn năm khổ tu. Huyền Diệu im lặng không. Nàng không thể không thừa nhận, cái tuổi này so với nàng lớn sư đệ nói rất đúng. Tu luyện bản môn đạo kinh nhất định phải có chuyên môn tuệ căn, còn cần si mê, hoàn toàn chính là vì cực ít người chuẩn bị đặc thù thiên pháp. Có thể người tu luyện mặc dù cực kỳ thưa thớt, có thể tốc độ tu luyện lại có thể cực nhanh. Một lần đốn ngộ, liền có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Có thể chính mình đối với bản môn đạo kinh, hoàn toàn chính xác tam tâm nhị ý, trong lòng cũng không mười phần tán động. Người sư đệ này chẳng những tu đạo tuệ căn không thể so chính mình sai, mà lại cực kỳ si mê. Hơn 30 năm trước, Thần Châu thiếu niên cao thủ thi đấu lớn, hắn chỉ xếp tại vị thứ 9, mặc dù chói lọi Thần Châu, thế nhưng là cùng bài danh trước năm tướng người so, cũng không quá xuất sắc. Thế nhưng là 30 năm trôi qua, hắn tu luyện đạo tàng, ngược lại cái sau vượt cái trước, trở thành đại thừa nhị trọng thiên đại cường giả. Trở thành năm đó thập đại thiếu niên trong cao thủ, thực lực tồn tại cường đại nhất. Mục đích của ngươi là cái gì? Giống như ta, nhiễu loạn Minh Quốc. Huyền Diệu mày ngài hơi nhíu mà hỏi. Minh Đế Phong Khinh Vân đạm cười nói, thế nào? Sư tỷ làm hơn một năm rõ thần, liền thật tâm hệ đại minh rồi sao? Hắn dương mắt, một tay hơi lắc quả lồng, một tay sở lấy trong tay háo gián độc, sư tỷ hẳn là quên đi sư tôn cùng thượng thanh quan. Huyền Diệu hừ lạnh, ngươi không muốn cầm sư tôn tới dọa ta, ngươi đến giả mạo khương dược, ta trước đó vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, ta cũng là đệ tử bản môn, chẳng lẽ ta không nên biết mục đích của ngươi? Mấy ngày này ngươi làm Minh Đế làm không tệ, hoàn toàn dựa theo khương dược định tới, ta muốn biết ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Bán khương dược a? Minh Đế ha ha cười nói, sư tỷ, những sự tình này ngươi không quản lý, sư tôn phân phó, đừng nói cho ngươi. Đem ta biến thành khương dược chính là sư tôn. Chính ta nhưng không có bản sự này, chính là những cái kia rắn a chó a cùng với pháp bảo, cũng đều là sư tôn huyền hóa cùng chướng nhãn đại pháp. Không đến địa tiên, không thể phân biệt. Không có sư tôn độc tâm, huyền hóa, chướng nhãn ba đại thần thông, ta cái gì đều làm không được. Tất cả những thứ này cũng là sư tôn an bài, ta không dám tự tiện chủ trương. Sư tôn tâm như thiên hải, muôn vàn khó khăn lấy gáo đong nước biển, ta cũng không biết sư tôn dự định. Sư tỷ nếu là thật sự muốn biết, vậy liền hỏi sư tôn tốt rồi. Ai, nếu không phải sư tôn bọn hắn có chỗ cố kỵ, không thể nhiễm như thế lớn nhân quả, làm gì phiền toái như vậy? Có thể đại nhân quả khủng bố, cũng chỉ có thể đệ tử gánh cực khổ, không thể tự thân xuất mã. Sư tôn bọn hắn mặc dù thần thông tề thiên, lại rất khó làm càng nhiều. Không phải vậy, nhân quả đại đạo tùy thời có khả năng phản vệ. Huyền Diệu cười lạnh, đã chúng ta nghịch thiên tu đạo, muốn trưởng khống thiên địa, vì sao như thế sợ hại nhiễm nhân quả đâu? Không phải cần phải không gì kiêng kỵ sao? Sư đệ, ngươi nói dấu so với ta mạnh hơn, ngươi ngược lại là nói một chút ta. Nàng dĩ nhiên không phải thật không biết, mà là lòng mang bất mãn. Minh Đế cũng không tính toán, chỉ coi nàng không biết giải thích nói. Bởi vì nhân quả đại đạo nguồn gốc từ ta. Ta không phải nói, mà là bản nhân, chính là ở chỗ nào tồn, chỗ nào làm vậy. Bởi vì làm không được vô ngã, là lấy tu vi lại cao, cũng vô pháp che đậy nhân quả. Huyền Diệu ôm cánh tay, nghiêng đầu qua, à, nguyên lai là bởi vì không thể nào làm được vô ngã, cho nên không cách nào ngăn chặn nhân quả đại đạo phản vệ. Vì tiếp tục trường sinh bất lão, vậy liền chỉ có thể chú ý cẩn thận. Nàng nhìn như bị giải hoặc, thế nhưng là ngữ khí lại mang chút niềm ai. Sư tôn bọn hắn nghĩ can thiệp chuyện thiên hạ, nhưng lại cố kỵ nhiễm nhân quả, lo lắng nhân quả lực lượng phản vệ, không muốn trực tiếp xuất thủ, liền bồi dưỡng đồ đệ. Đây có lẽ là bọn hắn thu đầu nguyên nhân chủ yếu. Minh Đế thần sắc nghiêm lại, tốt rồi sư tỷ, ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy. Ta tin, sư tỷ trong lòng nhất định cho là mình là thượng thanh đạo sĩ, mà không phải Minh Quốc thần. Huyền Diệu thần sắc băng hàn, cái này không cần ngươi nhắc nhở. Ngươi thật tốt làm ngươi Minh Đế đi. Nói xong cũng rời đi hoàng cung. Khương Dược, ngươi là hung là cát, ta cũng quản không được rồi, hy vọng ngươi bình an vô sự đi. Huyền Diệu nhìn lại muôn hình vạn trạng rõ cung, trong mắt cay đắng lóe lên liền biến mất. Ở ngoài sáng quốc kẹt lại hơn một năm, nàng càng phát ra cho rằng Minh Quốc không nên vong. Nếu là Minh Quốc dạng này đều vong, cái kia thật quá đáng tiếc. Thế nhưng là nàng đoán không ra sư tôn tâm tư, cũng không biết tiếp xuống Minh Quốc cùng Khương Dược vận mệnh. Nàng thậm chí không biết Khương Dược sống hay chết. Nhìn thấy Huyền Diệu xuất cung, Minh Đế ánh mắt cũng biến thành khổ sở. Người tính không bằng trời tính. Cho dù là sư tôn, cũng vô pháp đoán ra mỗi sự kiện. Giả mạo một người không có dễ dàng như vậy, đọc tâm đại thần thông cũng không có dễ dàng như vậy tùy tiện thi triển, thời gian thực thi triển. Khương Dược lúc đầu đã là cái người chết, hắn có thể từ thông dong cho giả mạo Khương Dược. Hắn có sư tôn ban cho lợi hại pháp bảo, mà lại tu vi của hắn không nhận thiên đạo áp chế, có thể rất nhẹ nhàng tiến vào rõ cung, rất nhẹ nhàng tìm tới Khương Dược, rất nhẹ nhàng xử lý. Những thứ này hành động chỉ có thể chính mình để hoàn thành. Khương Dược quan hệ đến đại nhân quả, người mang khí vận lớn, rất dễ dẫn phát nhân quả phản vệ, sư tôn bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không tự mình xuất thủ. Nghe nói hơn 10 vạn năm trước bị bất đắc dĩ tự mình chém giết một cái đồng dạng người mang khí vận lớn nữ tử, kém chút trả giá rơi vào luân hồi giá phải trả. Cho nên, những sự tình này chỉ có thể chính mình cái này đệ tử làm thay. Ai biết ngay từ đầu liền xảy ra vấn đề. Khương Dược vậy mà không tại trong cung, mà là đi Bắc Địa thế giới, trốn qua một mạng. Khương Dược đi Bắc Địa, trọng yếu như vậy ký ức, sư tôn vậy mà không có trước tiên nói với mình. Kể từ đó, Khương Dược chính là một cái lúc nào cũng có thể sẽ trở về, sẽ xuất hiện nhân vật nguy hiểm. Càng chết là, sư tôn chẳng qua là để hắn giết chết Minh Đế, thay vào đó, nhưng không có chỉ thị tiếp theo, cũng không có bản giao mục đích cuối cùng nhất. Hắn cũng vô pháp liên hệ với sư tôn. Sư tôn thường xuyên biến mất, thường xuyên liên lạc không được, lần này lại là như thế. Không có sư tôn chỉ thị tiếp theo, hắn liền không cách nào tự tiện làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể dựa theo Khương Dược chính sách, như thường lệ đợi tới, đi theo do đỉnh nguyên bản tiết tấu đi. Không có chỉ thị mới nhất, hắn chỉ có thể đứng tại Minh Đế trên lập trường, là Minh Đế nên làm là sự tình, bảo trì Minh Quốc lợi ích. Sự tình treo quỷ chỗ, ngay ở chỗ này. Minh Quốc rộng rãi bách tính ai cũng không biết, lúc này quản lý Đại Minh Thánh chủ Khương Công đã không phải là Khương Dược. Bệ hạ là giả dối. Nam vực đại sự đài phủ chỗ sâu nơi nào đó mật điện, Âu Dương Phong nghiêm nghị nói. Âu Dương Phong lấy hai đạo đại thừa tu vi, đảm nhiệm Nam vực đại sự đài thượng thư lệnh, quản hạt toàn bộ Nam vực quân quốc đại sự, có thể nói quyền cao chức trọng. Nam vực 10 cái châu, mấy trăm ngàn tinh binh đều ở trong tay của hắn. Minh Đế tín nhiệm với hắn, có thể thấy được chút ít. Mà Âu Dương Phong cũng hoàn toàn chính xác được, thượng nhiệm sau, biến pháp, đàn áp bọn phản cách mạng, luyện binh, văn giáo, thủ một bên, trồng trọt đạo đông lúa rất nhiều việc lớn, món món làm ngay ngắn rõ ràng, không thể bắt bẻ. Hắn hai đạo đại thừa tu vi, cũng đủ để uy áp toàn bộ Nam vực quan trường, không người dám khinh phục. Tại Âu Dương Phong quản lý xuống, toàn bộ Nam vực đều vững vàng trưởng không ở ngoài sáng đỉnh trung ương. Nam vực thậm chí lưu truyền, Âu Dương tiên sinh ngồi Nam Đài, nhìn phía Nam Thanh tặc có dám tới. Không đến 2 năm, danh thơm lên cao. Âu Dương Phong đảm nhiệm hành thai thượng thư lệnh, đô đốc Nam vực các quân sự về sau, liền đem người nhà nhận lấy. Phu nhân mị nỉ nỉ, con riêng Âu Dương Tiếp, Ninh Tiếp, kế nữ Âu Dương Ngọc Giản, Ninh Ngọc Giản, con ruột Âu Dương Minh Ánh Sáng, thân nữ Âu Dương Minh Giám, đều đưa đến Nam Đài phủ. Không sai, Âu Dương Phong đã có thân sinh nhi tử, Âu Dương Minh Ánh Sáng, đều 8 tuổi. Mà nữ nhi Âu Dương Minh Giám 14 tháng lớn, ra đời không lâu. Bây giờ Âu Dương thị cũng coi như một cái gia tộc. Phu quân, bệ hạ thật hay giả? Âu Dương phu nhân mị nỉ nỉ có chút không dám tin. Âu Dương Phong cười lạnh, phu nhân, toàn bộ Đại Minh, lên tới Thái Hậu, xuống đến Bách Tính, có lẽ chỉ có một mình ta kết luận, bệ hạ là giả dối, thế nhưng là ta chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Ta cùng bệ hạ giao tình, ngoại giới chưa có người biết. Nhưng nếu không phải cùng bệ hạ tình thâm tình nghĩa thâm thiết, bệ hạ sẽ đem toàn bộ Nam vực giao phó cho ta sao? Nỉ nỉ vũ mị cười một tiếng, kia là đương nhiên. Cái này cả triều đại thần, trừ Tần Tím thời gian, còn có người so ra mà vượt phu quân. Một bên nói, một bên cho Âu Dương Phong rót rượu. Nói cũng kỳ quái, Nỉ Nỉ sau khi cưới biến rất là mạnh mẽ, đối nhìn nữ nhóm cùng lao ba mị thường, động một tí chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, vây mặt hất hàm sai khiến. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đối Âu Dương Phong vẫn xem như ôn nhu quan tâm, coi như ngẫu nhiên dùng tính tình, cũng có thể rất nhanh chủ động đổi giận thành vui. Đương nhiên, Nỉ Nỉ cũng tuyệt không phải không quan tâm quốc gia đại sự tiểu nữ tử. Nàng một bên rót rượu một bên ngước mắt hỏi, phu quân cho rằng bệ hạ là giả dối, đến cùng là bởi vì cái gì? Âu Dương Phong chỉ một cái nàng bên cạnh hài nhi Âu Dương Minh Giám, bởi vì nàng. Khương Dược có thể cảm ứng thật của hắn giả, có thể đây là đơn hướng, hắn không cách nào cảm giác Khương Dược thật giả. Hắn phán đoán thật giả, dựa vào là cái này hài nhi. Nỉ Nỉ cỡ nào thông minh, lập tức liền hiểu, phu quân cho rằng, như bệ hạ là thật, liền nhất định sẽ ban thưởng Minh Giám. Âu Dương Phong gật đầu, mặt trầm như nước nói, không tệ. Năm đó sáng dược ra đời không lâu, bệ hạ liền ban thưởng phong phú. Thế nhưng là bây giờ Minh Giám đã 4 tháng, bệ hạ nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Cái này mặc dù là món không có ý nghĩa việc nhỏ, lại đủ để chứng minh bệ hạ là giả dối. Cũng may, ta tin bệ hạ khẳng định còn sống. Khương Dược trước khi đi, đương nhiên cũng cùng Âu Dương Phong đã thông báo. Nỉ Nỉ vẫn không thể tin được, phu quân, có phải hay không bệ hạ bận quá, quên đi Minh Giám? Đại Minh nhiều chuyện như vậy, bệ hạ còn muốn tu luyện, thế nào lo lắng loại chuyện nhỏ nhặt này? Âu Dương Phong lắc đầu, ngươi không hiểu rõ bệ hạ. Dựa theo ta đối bệ hạ hiểu rõ, cùng với cùng bệ hạ giao tình, hắn là nhất định sẽ ban thưởng Minh Giám. Đối với Đại Minh triều chính, cái này đích xác là không có ý nghĩa việc nhỏ, có thể bệ hạ nhất định sẽ không quên. Bệ hạ không có kịp thời ban thưởng Minh Giám, vậy đã nói rõ hắn căn bản không phải chân chính bệ hạ, không cách nào trải nghiệm ta cùng bệ hạ tình cảm, đương nhiên cũng liền quên ban thưởng Minh Giám. Có thể ta biết rõ hắn là giả dối, lại còn không thể lộ ra, vì Đại Minh ổn định, còn muốn thay hắn giấu giếm. Âu Dương Phong mục quang lãnh lệ. Nỉ Nỉ nghe Âu Dương Phong nói khẳng định như vậy, cũng biến thành một mặt vẻ buồn rầu, vậy phải làm thế nào cho phải? Là ai có như thế lớn bản sự, có thể giả mạo bệ hạ, vậy ta Đại Minh? Âu Dương Phong sắc mặt băng hàn, ngươi trước đừng lo lắng, Đại Minh trời sập không xuống, bệ hạ người mang khí vận lớn, nhất định sẽ gặp dư hóa lành. Chúng ta muốn làm, chính là quản lý tốt Nam vực, bảo vệ tốt Nam cương phòng tuyến, ngày đêm huấn luyện tân binh, thay bệ hạ tóm chặt lấy Nam vực binh quyền. Còn có, đem phán đoán của ta bí báo Thái Hậu, Tần Vũ, để bọn hắn trong lòng hiểu rõ. Bọn hắn nhất định cũng tại hoài nghi, chẳng qua là khó mà phán đoán mà thôi. Nỉ Nỉ suy nghĩ một chút, không thể nói cho Thái Hậu. Vì sao? Âu Dương Phong hỏi. Nỉ Nỉ nói, phu quân không hiểu một cái mẫu thân tâm. Thái Hậu như xác định hắn là giả dối, dù là lòng dạ lại sâu, đối mặt giả mạo con trai mình người, cũng có khả năng khó mà khống chế lộ ra nhỏ xíu cảm xúc. Cho nên, tốt nhất đừng để Thái Hậu biết hắn chính là giả dối. Âu Dương Phong gật đầu, phu nhân nói có lý, vậy liền giấu giếm Thái Hậu. Chương 568, Tuyết Sơn chỗ sâu trẻ tuổi nam nhân. Đại Minh cung bên trong, kết thúc lên triều Minh đế, một mặt âm trầm ngồi một mình mà thất. Sư tôn vẫn là liên lạc không được, cũng không có chỉ thị. Hắn có được hôm nay thực lực, trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân chính là sư tôn pháp lực gia trì, để hắn đi đường tắt. Pháp lực gia trì giá phải trả, chính là hắn nhất định phải hoàn toàn phục tùng sư tôn chỉ lệnh. Thực lực của hắn mạnh yếu, trưởng không tại sư tôn trong tay. Thế nhưng là, chẳng lẽ mình cứ như vậy một mực làm từng bước làm lấy Khương Dược nên làm sự tình, thực hiện Minh đế sứ mệnh. Cực lớn quyền thế, hoàng đế uy nghiêm, không có để hắn cảm giác được khoái ý, chỉ làm cho hắn cảm giác được một loại khó nói lên lời áp lực. Thật giống như thượng thiên ý niệm tại lúc nào cũng cảnh cáo hắn, đây không phải là vị trí của ngươi. Hừ, thiên đạo. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, thiên đạo chính là đúng sao? Hắn lấy ra một món tối tăm mờ mịt đại ấn. Cái kia đại ấn vừa ra tới, tựa hồ phương thiên địa này đều toàn bộ điên đảo. Giống như tất cả thiên đạo quy tắc đều bị đổ nào. Phiên thiên ấn. Đây là sư tôn cấp cho hắn chém giết Khương Dược tiên thiên pháp bảo. Lấy tu vi của hắn, bảo vật này trong tay hắn, địa tiên trở xuống đều có thể bị dễ như trở bàn tay hoành sát. Nhận tiên đạo áp chế, không cách nào phát huy tiên thực lực tiên nhân, đồng dạng ngăn không được có được phiên thiên ấn chính mình. Hắn có phiên thiên ấn, chính là nhận tiên đạo áp chế địa tiên, hắn cũng không để ở trong mắt. Đây chính là phiên thiên ấn lợi hại. Không phải người trong bản môn, rất khó có cụ thể nhận biết. Đương nhiên, phiên thiên ấn không thể tùy tiện sử dụng, mỗi lần sử dụng đều muốn trả giá không cách nào miễn trừ giá phải trả. Trên thực tế, bản thân hắn chỉ có thể sử dụng một lần. Có sư tôn cấp cho phiên thiên ấn, tăng thêm sư tôn ban cho Lận Thiên Đạo phù chờ bảo phù, hắn có thể che đậy rõ cung quân vực cùng trận pháp, chui vào để phòng xâm nghiêm thâm cung, dùng phiên thiên ấn dễ như trở bàn tay xử lý Khương Dược. Thế nhưng là Khương Dược vậy mà trốn qua một kiếp. Cái này khiến hắn có loại dự cảm không tốt, Khương Dược không chết, sự tình phát triển có thể sẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Suy nghĩ một chút, Minh Đế thu phiên thiên ấn, đột nhiên phát ra một đạo phi tấn. Đạo này phi tấn văn tự, vậy mà là mị heo vòi văn. Khương Dược đi tuyết vực. Đây là khả hãn giết hắn cơ hội tuyệt hảo. Mênh mông tuyết vực, mênh mông băng nguyên, một người một chó ngày tại 43. Chính là Minh Đế Khương Dược cùng chó thị vệ Tiểu Hắc. Khương Dược không có cơi Tiểu Hắc, mà là cùng một chỗ đi bộ. Chỉ cần không phải tại cấm pháp không gian, hắn đi bộ tốc độ so Tiểu Hắc càng nhanh. Thẳng đến lúc này, Khương Dược mới hoàn toàn kết luận, nhanh đi phương bắc là đúng. Bởi vì, hắn cảm giác được một loại khó nói lên lời nhẹ nhõm. Nghĩ nghĩ lại, tựa hồ nếu là hắn không có nhanh chóng lên phía bắc, khả năng đã vất lạc. Rất có thể. Loại cảm giác này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Khương Dược nhịn không được có chút nghĩ mà sợ. Nguyên bản hậu thế trong lịch sử, hắn lúc này có thể hay không đã bị xử lý rồi. Mà cái gọi là bị mặt trời, mặt trăng và ngôi sao phản bội sau vẫn lạc Minh Vương, nhưng thật ra là tên giả mạo. Như thế, Ngu Trinh là Minh Vương báo thủ Trinh rõ ràng, nhưng thật ra là vì lôi kéo Minh Quốc nhân tâm cùng khiên rõ ràng. Bởi vì nàng khi đó nhất định biết Minh Vương là giả dối. Khương Dược cảm giác khó bề phân biệt lịch sử, càng ngày càng rõ ràng. Đã nhanh đi phương Bắc lời nói là đúng, như thế tìm kiếm Tam Thanh Đạo Cung di chỉ, chính là một món nhất định phải hoàn thành sự tình. Hiện tại chỉ có thể tin cái kia thần bí tiện lợi đại ca. Thế nhưng là, tại đây cái ngoài vòng giáo hóa nơi, hắn còn thật không có lòng tin nhất định có thể tìm tới di chỉ. Núi Bắc thế giới sở dĩ là ngoài vòng giáo hóa nơi, từ xưa đến nay năm tiên triều cũng vô pháp triệt để trường khống, cũng là bởi vì núi Bắc thế giới sinh tồn quy tắc, cùng tứ đại vực so sánh cực kỳ ác liệt. Rét lạnh vẫn chỉ là tốt nhất tương đối. Thỉnh thoảng xuất hiện hàn lưu cùng lạnh vực, cũng không phải nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là không biết nơi nào đột nhiên xuất hiện, cũng không biết lớn nhỏ giới hạn cấm pháp không gian. Núi Bắc thế giới cùng Thần Châu chỉ có một núi cách, có thể không sai biệt lắm chính là một cái độc lập khác loại thế giới. Ở trong đó cấm pháp không gian cùng vô gian sa mạc rất khác biệt. Vô gian trong sa mạc cấm pháp nơi là trong tiên giới độc hình thành, nơi đó vốn là chỗ tốt nhất. Có thể núi Bắc thế giới cấm pháp không gian cũng là thiên đạo tự nhiên hình thành, từ xưa liền có. Nơi này cấm pháp không gian, diện tích lớn nhỏ không đồng nhất, lớn vượt qua 100.000 dặm, tiểu nhân khả năng chỉ có hơn 1.000 dặm, đại đa số cũng là 2-3 vạn dặm phạm vi lớn nhỏ. Mà lại cấm pháp không gian số lượng hàng ngàn hàng vạn, không có quy luật chút nào giải tại mênh mông núi Bắc thế giới. Càng chết là, nhiều như vậy lớn nhỏ không đều cấm pháp không gian, cũng không phải là vị trí cố định. Tựa như thảo nguyên châu ngựa cùng trên trời mây trắng, là đang không ngừng di động. Mà lại, di động phương hướng cùng vị trí cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, khó mà cảm giác dự phán. Nếu là ngươi dùng phi thuyền, hoặc là phi hành đến nhanh chóng đi đường, như thế vô cùng có khả năng liền biết dẫn tới cấm pháp không gian chiếu cố. Sử dụng thần thức chờ thần thông, cũng biết dẫn tới cấm pháp không gian cùng không gian hàn lưu chiếu cố. Tại núi Bắc thế giới, phi hành là cực độ nguy hiểm. Trên cơ bản chính là muốn chết. Cho nên, núi Bắc thế giới không có phi cầm, chỉ có thu chạy. Ở đây, an toàn nhất đi đường phương thức, vĩnh viễn là cưỡi ngựa hoặc là đi bộ. Đi bộ lại so cưỡi ngựa an toàn hơn, tao ngộ cấm pháp không gian xác suất càng nhỏ hơn. Thời kỳ thượng cổ, tiên triều đại quân Bắc Trinh thường thường lâm vào một cái cấm pháp không gian, dẫn đến tổn thất trọng đại. Núi Bắc thế giới quá mức mênh mông, gặp được cấm pháp không gian xác suất kỳ thực cũng không lớn. Chỉ khi nào lâm vào cấm pháp không gian, dù là ngươi là điệu tiên cường giả, cái kia cũng không còn thần thông pháp lực. Bởi vậy có thể thấy được, người không thắng trời. Cho nên, mạnh như tiên nhân đều không nguyện ý tới. Đây cũng là vì sao mênh mông như vậy một mảnh cương vực, thượng cổ tiên triều lại chẳng qua là ràng buộc chính sách, không có trực tiếp quản hạt nguyên nhân. Chính là đủ loại thổ dân sinh linh, cũng tại chật vật sinh tồn. Núi Bắc thế giới rộng lớn như vậy, có thể sinh linh số lượng nhưng không sánh được Thần Châu một cái châu. Dù là nhất thích ứng hoàn cảnh, cường đại nhất mị heo vòi tộc, số lượng cũng không có 100 triệu. Hoang vắng, hoang vu vô cùng. Nếu là lâm vào cấm pháp không gian, coi như cơ đả ở bên người, cái kia cũng không được bao nhiêu tác dụng, một khi cơ đả có sai lầm, hắn liền lỗ lớn. Cho nên Khương Dược chẳng qua là mang theo Tiểu Hắc, trên cổ tay quấn lấy A Cửu. Về phần linh vận, lại không dám để nàng ra tới mạo hiểm. Vào giờ phút này, Khương Dược đứng tại một đỉnh núi, nhìn qua một cái thương mang sơn mạch, lộ ra vẻ tươi cười. Đó chính là Thái Âm Sơn hướng bắc chi mạch, gọi Bắc Ngơ Ngẩn Tuyết Sơn. Thời kỳ thượng cổ liền cực kỳ cổ xưa Tam Thanh Đạo Cung là ở chỗ này. Thế nhưng là, nhìn núi làm ngựa chết, nơi đó tối thiểu còn có hơn vạn dặm xa, trong núi nguy cơ tứ phía, chưa hẳn có thể thuận lợi đến. Khương Dược cùng Tiểu Hắc nói hai câu, cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần thức tìm tòi tra, thần sắc chính là biến đổi. Thật sự là không may, thần thức dẫn tới Hàn Lưu. Khương Dược không dám phi hành, xoay người liền hướng dưới núi chạy. Ô ô. Hàn Lưu đến cực nhanh, đi theo Khương Dược thần thức, theo đuôi mà tới. Trong nháy mắt, kinh khủng lạnh vực liền từ trên trời giáng xuống, đông cứng vạn dặm không gian. Khương Dược một bên mở ra hai chân lao nhanh, một bên tế ra thần nông đạo hỏa ngăn cản lạnh vực phong cấm, mang theo Tiểu Hắc sông ra ngoài. Khương Dược hiện tại đã là đại thánh tu vi, coi như không dám phi hành cùng sử dụng tuấn di thần thông, tốc độ chạy cũng siêu việt thượng đẳng vạn lý mã. Ken két bốn Khương Dược sau lưng, là kinh khủng không gian đóng băng nứt vỡ âm thanh. Nếu như bị cỗ này Hàn Lưu bao lấy, không chết cũng muốn lộ ra. Đợi đến Khương Dược cùng Tiểu Hắc xông ra Hàn Lưu, đã lao nhanh ra hơn vạn dặm. Tiểu Hắc hoàn toàn biến thành một cái chó trắng, toàn thân đều bị băng tuyết bao trùm. Cái này cậu tử toàn thân run rẩy đột nhiên run lên, lập tức vụn băng vẩy ra. Lúc này, Khương Dược đã đưa thân vào Bắc Ngơ Ngẩn dưới núi. Bắc Ngơ Ngẩn núi là Thái Âm Sơn lớn nhất mấy đầu chi mạch một trong, cũng là duy nhất một cái hướng bắc kéo dài lớn chi mạch, căn bản không phải một ngọn núi đơn giản như vậy. Nó rộng hơn 20 vạn dặm, có được thiên sơn vạn đường núi. Năm đó Tam Thanh Đạo Cung, ngay tại bọn này núi bên trong, địa thế của nơi này đã cực cao, thế nhưng là cổ đại Tam Thanh Đạo Cung cũng không phải là một tòa trong hư không đạo cung. Tương phản, đại danh đỉnh đỉnh Tam Thanh Đạo Cung là trên mặt đất thế rất thấp dây núi bồn địa, mà lại tuyệt không tiên, rất có phàm tục khí. Là núi bắc thế giới ít có yên tĩnh tưởng hoàn nơi. Thế nhưng tiến vào Tam Thanh Đạo Cung đường núi, cao thấp chập trùng xoay quanh, phải đi qua rất nhiều khác biệt hình dạng mặt đất, thậm chí muốn xuyên qua trong núi sâu cổ thôn xóm. Cũng may, có hai đời ký ức Khương Dược, biết Tam Thanh Đạo Cung đại khái vị trí. Đi, chúng ta từ cái kia cái miệng núi đi vào. Khương Dược chỉ vào một ngọn núi tuyết, từ nơi này đi vào, muốn tại trong quần sơn đi mười mấy vạn dặm, có khả năng biết là đường. Tiểu Hắc gâu gâu hai tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Nó rất rõ ràng vì sao chủ nhân để cho mình làm bạn. Bởi vì chủ nhân sợ hãi gặp phải cấm pháp nơi. Tại cấm pháp nơi, nó mới có thể bảo vệ chủ nhân. Khương Dược nhìn trước mắt liên miên tuyết sơn, trong lòng lóe qua dự cảm không tốt. Không sai, căn cứ ký ức, Tam Thanh Đạo Cung tuyệt đối chính là từ cái này miệng núi tiến vào. Thế nhưng là, cái này một mảng lớn khu vực, khó nói không có cấm pháp không gian. Làm cho không tốt, chính mình liền biết đột nhiên lâm vào. Mặc dù lo lắng sẽ tao ngộ cấm pháp không gian, thế nhưng là Khương Dược vẫn là quyết định tiến vào. Hắn càng ngày càng cảm giác nhất định muốn tìm tới Tam Thanh Đạo Cung di chỉ. Cái này không chỉ có là tiện lợi đại ca suy tính nhắc nhở, bây giờ cũng là hắn ở sâu trong nội tâm cảm ứng. Chỉ có tìm tới Tam Thanh Đạo Cung di chỉ, vận mệnh của hắn mới có thể phát sinh chuyển cơ, gặp dự hóa lành. Nếu không, hắn trốn qua lần thứ nhất, cũng chạy không thoát lần thứ hai. Đi. Khương Dược vỗ vỗ súng lục bên hông cùng Tiểu Hắc trở đi hành lễ, liền hướng cực lớn miệng núi đi tới. Tiểu Hắc ngoắc ngoắc cái đuôi đi theo phía sau, một người một chó rất nhanh bao phủ tại đầy trời tuyết lớn bên trong. Mới vừa tiến vào miệng núi không xa, Khương Dược liền đột nhiên xuất hiện cảm thấy hai chân trầm xuống, tốc độ đột nhiên một chậm. Cùng lúc đó, cường đại thần thức cùng chân nguyên pháp lực cũng đột nhiên biến mất, đột ngột vô cùng. Mẹ nó, cấm pháp không gian. Khương Dược nhịn không được chửi ầm lên. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, chỉ khi nào lâm vào cấm pháp không gian, Khương Dược vẫn là rất phiền muộn. Đoạn đường này đi tới, vận khí cũng không tệ lắm, mặc dù nhiều lần gặp phải Hàn Lưu, nhưng không có gặp được một lần cấm pháp không gian. Ai biết, khi tiến vào Bắc Ngơ Ngẩn phía sau núi, vẫn là khó mà tránh khỏi chúng chiêu. Go go. Đã năm cấp viên mãn Tiểu Hắc lập tức kêu lên, cho chủ nhân động viên, vuốt chó tại trên mặt tuyết viết, chủ nhân đừng sợ, có ta. Hừ. Khương Dược rên lên một tiếng. Cái này cậu tử. Chính tam phẩm chó thị vệ lập tức quỳ xuống đến, để Khương Dược leo đi lên. Sau đó, Tiểu Hắc liền trở đi Khương Dược, tại trong sơn đạo 43. Nó cường đại yêu ma lực, để nó dù là tại đây cái cấm pháp tuyết sơn, cũng có không tầm thường chiến lực. Tối thiểu mạnh mẽ hơn Khương Dược. Khương Dược cùng Tiểu Hắc tiến vào miệng núi không đến 5 ngày, một đội hơn ngàn người chạy nhanh lang kỵ binh liền đến miệng núi bên ngoài. Mặc dù chỉ có hơn ngàn cưỡi, thế nhưng lại càn quét gió tuyết đầy trời, mang theo cuồng bạo sát ý. Chiến vực như sấm. Nhưng thấy tọa kỵ cũng là cao lớn hung tàn, yêu khí ngang ngược chạy nhanh sói, kỵ sĩ cũng là ba tiết cánh tay, mặt mũi dữ tợn quái nhân. Mị heo vòi tinh kỵ, đẳng cấp thấp nhất cũng là 5 cấp mị heo vòi. Cầm đầu là mấy cái cấp 7 mị heo vòi, chính là mị heo vòi trong tộc xạ người, tiến đạo cường đại. Tay con sò nhờ vả. Một cái cấp 7 mị heo vòi cường giả quát lên, a cấp là lớn. Mị heo vòi mà nói, hắn đi vào không lâu, truy đi. Một cái khác cấp 7 mị heo vòi nói, mồ hôi hám dày tìm lớn nô a, hào phóng cắt Khương Dược. Tốn sức cá nhiều mấy hạt lúa mạch. Mồ hôi nói, giết Khương Dược người, ban thưởng người nô 100.000. Nói xong, 1.000 mấy trăm kỵ cùng một chỗ tiến vào miệng núi. Khương Dược vạn vạn nghĩ không ra, hắn đi vào không đến 5 ngày, mị heo vòi khả hãn liền tự mình phái binh tới lùng bắt đuổi giết hắn. Hắn càng không nghĩ tới, thứ mị heo vòi khả hãn thông báo tin tức, lại chính là giả mạo chính mình giả minh đế. Đối phương không có khả năng rơi hắn, chỉ hy vọng mượn mị heo vòi tay, để hắn vĩnh viễn về không được Thần Châu. Tại tuyết vực cao điểm, mị heo vòi tộc là cường đại nhất thổ dân chủng tộc, đối phương thế giới này quy tắc nhất thích ứng, nơi này là địa bàn của bọn nó. Chúng nếu là truy tung Khương Dược hành tung, cũng không khó. Quả nhiên, mị heo vòi truy binh vừa tiến vào Bắc Ngơ Ngẩn Tuyết Sơn, đồng dạng gặp phải cấm pháp không gian. Nhưng mà, chúng không sợ hãi chút nào, không hề dừng lại một chút nào truy kích đi xuống. Cấm pháp không gian đối chúng đến nói không lại bình thường sự tình, tựa như rừng rậm chủng tộc gặp thường đến đầm lầy. Với tư cách bản địa thổ dân, chúng đã sớm học xong tại cấm pháp không gian sinh tồn thậm chí tác chiến bản lĩnh. Bất quá, Khương Dược luôn luôn cẩn thận quen. Hắn một bên cưới tiểu hắc đi đường, một bên tiêu trừ bất luận cái gì đi ngang qua vết tích. Trong núi bên trong lối rẽ rất nhiều, mị heo vòi muốn đuổi tới hắn cũng không phải chuyện dễ. Bác ngơ ngẩn trong núi, không chỉ là núi cao lớn đường núi, cũng có rất nhiều bồn địa cùng trong núi đồng ruộng bát ngát. Lúc này đã là vào núi ngày thứ 8, hành trình gần 2 vạn dặm, Khương Dược tiến vào một cái trong núi bồn địa đồng ruộng bát ngát, không giống như là ở trong núi. Giữa thiên địa, gió tuyết mênh mông. Mất đi tu vi pháp lực Khương Dược, cảm giác chính mình phá lệ nhỏ bé. Nếu không phải hắn nhục thân rất cường đại, đã sớm đông lạnh thành mảnh vỡ. Thế nhưng là dù là không có chết quóng, hắn cũng vẫn đông khắp cả người phát lạnh. Sợ lạnh A Cửu cơ hồ tiến vào ngủ đông trạng thái, nếu không phải Khương Dược sưởi ấm nàng, nàng khẳng định đông cứng. Khương Dược kiếp trước không có tự mình đến qua Tam Thanh đạo cung, chẳng qua là dựa vào địa đồ ký ức, đang tìm kiếm di chỉ. Đương nhiên, Khương Dược ra hiệu tiểu hắc dừng lại. Hắn không còn thân thức, có thể mắt thường thị lực vẫn kinh người, rõ ràng trông thấy bên ngoài mười mấy dặm, lại có một cái thôn xóm nhỏ. Tuyết lớn bên trong, tụ tập 3-40 gia đình, nhà tranh cửa sải, khói bếp lượn lờ. Cái này thôn lạc nhỏ nhỏ, tuyệt không phải mị heo vòi thôn trang. Mị heo vòi tộc tuyệt đối sẽ không lại dạng này nhà tranh, chúng lại băng động, hàng đá. Dạng này nhà tranh, rất giống phàm nhân ở lại. Thế nhưng là, phàm nhân căn bản không có tại cuộc đời này tồn năng lực. Coi như không đụng tới lên núi mị heo vòi quái vật, đông lạnh cũng chết quóng. Khương Dược cưỡi tiểu hắc, chậm rãi tới gần, phát hiện nhân tộc thân ảnh. Không sai, chính là nhân tộc. Bây giờ cũng không phải thời kỳ thượng cổ, còn có thể phía bắc trưởng thành thế giới trong núi sâu phát hiện một cái nhân tộc thôn xóm nhỏ, quả thực chính là kỳ quặc quái gở. Khương Dược bỗng nhiên trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Người kia mặc dù đã tóc hoa râm, nét mặt tang thương, có thể Khương Dược vẫn là liếc mắt liền nhận ra, là biểu ca Mục Việt. Lúc này, Mục Việt đang tay cầm một thanh đao bộ tuổi, ấp úng trẻ tuổi. Tuyết lớn ảo ảo, khói bếp lượn lờ. Trong gió tuyết cái kia trẻ tuổi nam nhân, lộ ra phá lệ tươi sống, lại phá lệ lạnh lẽo. Biểu ca làm sao ở chỗ này? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Dược nháy mắt mấy cái, phát hiện hoàn toàn chính xác chính là biểu ca Mục Việt. Không sai. Tựa hồ là cảm giác được bị người nhìn trộm, tóc kia hoa râm trẻ tuổi nam nhân, bỗng nhiên ngẩng đầu, thoáng cái nhìn thấy Khương Dược. Bốn mắt nhìn nhau. Long Thành. Mục Việt đao bổ tuổi lập tức tại bên trong bầu trời đình trệ. Cua cua, ngủ ngon. Chương 569, đêm nằm nhà tranh gió tuyết âm thanh chúng ta giúp ngươi đi đào hố. Đông tuyết im ắng rơi xuống, hai người cứ như vậy ngạc nhiên nhìn nhau, nhất thời ai cũng không nói gì. Vốn nên ngạc nhiên mới đúng. Nhưng vào giờ phút này, trong lòng hai người chỉ có kinh ngạc. Biểu ca, ngươi thế nào tại đây? Khương Dược nhịn không được hỏi. Nghĩ không ra trùng hợp như vậy. Núi Bắc thế giới rộng lớn như vậy, vậy mà đều có thể gặp phải Mục Việt. Tính toán ra, cùng Mục Việt đã 10 năm không thấy. Vốn đang cho là hắn êm đẹp tại trung vực ngay trước Chu Quốc Châu Mục, ai biết trầm luân đến đây. Long Thành. Mục Việt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, ném đao bổ tuổi, đứng lên đón lấy Khương Dược. Hắn cũng không có nghĩ đến, ở đây 8 năm sẽ gặp phải Khương Dược. Nam Mộng cũng nghĩ không ra. Việt Lang. Một cái áo lông nữ tử từ nhà tranh bên trong ra tới, ngươi cùng ai nói chuyện? Nữ tử này đồng dạng tóc hoa râm, nét mặt tăng thương, có thể vẫn có thể nhìn ra mỹ lệ phong thái. Vậy mà là trời lưỡi câu môn kinh rạch, Khúc Kiệp. Khúc Kiệp liếc mắt nhìn thấy Khương Dược, nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, là ngươi? Khương Dược gật gật đầu, nữ khí xanh đen nói, là ta. Năm đó ta tại mị heo vòi trong quân tù binh ngươi, sau đó lại thả ngươi. Ai biết ngươi chạy đến trung vực, đem hắn lừa gạt đến nơi này. Hắn làm sao không biết, Mục Việt là bị Khúc Kiệp đưa đến nơi này. Trời lưỡi câu môn cùng kiếm môn tranh đấu sau khi thất bại, cử tông đầu nhập mị heo vòi tộc, trở thành trợ giúp mị heo vòi đối phó nhân tộc Thần Châu phản đồ. Cho nên nàng mới có thể lấy nhân tộc thân phận tại mị heo vòi trong quân nhậm chức. Bất quá Khúc Kiệp thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương phía bắc trường thành người. Nàng lúc sinh ra đời, trời lưỡi câu tông đã thay mị heo vòi hiệu lực mấy ngàn năm. Nghiêm khắc nói, bản thân nàng tính không được là Thần Châu phản đồ. Nhưng nếu không phải nàng, Mục Việt làm sao lại tới này cái địa phương quỷ quái? Long Thành, ngươi không nên trách người chị dâu. Mục Việt cười khổ nói, xoa xoa tràn đầy vết chai tay, nàng không phải cố ý gạt ta. Khương Trọng Đạt có chút im lặng. Đi, chính ngươi đều nói như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì? Hắn đôi Khúc Kiệp gật gật đầu, xem như chào hỏi. Thật sự là nghĩ không ra, người ta huynh đệ còn có thể này trùng phùng. Mục Việt ngữ khí cảm khái, lộ ra tức ngạc nhiên lại thê lương thần sắc. Khúc Kiệp thì là vẩy vẩy hoa dâm tóc, phong vận vẫn còn cười nói, bên ngoài quá lạnh, huynh đệ các ngươi vào nhà hơ lửa đi. Nói xong, túi người ôm lấy Mục Việt bổ ra tuổi, đẩy ra cửa sải, mời Khương Dược đi vào. Khương Dược cùng Tiểu Hắc tiến vào nhà tranh, nhìn thấy bên trong cực kỳ đơn sơ, chỉ có giường đất, bàn gỗ, chén gỗ, bếp lò, gia thú, thịt khô những vật này. Ở giữa đốt một cái lửa lớn trong chất, toát ra đỏ rực hỏa diễm. Hỏa diễm phía trên treo lấy một cái ung ngục cùng ngục bình gốm, bước lên không công hơi nóng. Nhà tranh hướng nam còn có một cái cửa sổ, ánh sáng trắng chiếu rọi, cũng không u ám. Một màn này, để Khương Dược nhớ tới năm đó vẫn là phàm nhân lúc thời gian. Tràn đầy cũng là phàm thế bên trong hồng trần khói lửa. Khúc Kiệp chuyển đến một cái thất gỗ, để Khương Dược ngồi tại trước đống lửa, lại dùng chén gỗ pha một chén không biết là thứ gì làm thành trà cho Khương Dược. Biểu đệ, mạn đãi. Nàng xưng hô ngược lại là rất không khách khí. Mục Việt cũng không có nhàn rỗi. Hắn lấy ra một miếng thịt khô, tựa hồ là một loại nào đó dã thu chân sau, đặt ở trên lửa sấy, sấy dầu đưa ra. Khương Dược lập tức cảm thấy ấm áp rất nhiều. Lông xù chó thị vệ ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, cũng nhìn xem tăng thêm ngọn lửa. A Cửu cũng rất nhanh khôi phục tinh thần, chui ra Khương Dược tay áo, tại đống lửa liền cuộn thành một đoàn, phun lưỡi. Cái này tiến vào trong núi cấm pháp không gian sau, Khương Dược không còn pháp lực tu vi, 8 ngày xuống tới thật sự là lại lạnh vừa mệt. Đến nơi này, cuối cùng thở dốc một hơi. Biểu huynh đệ hai người tại trước cửa sổ hơ lửa, nghe phía ngoài gió tuyết âm thanh cùng tuổi lửa thiêu đốt đom đóm âm thanh, trong lúc nhất thời cũng là im lặng không nói. vẫn là Khương Dược dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. "Biểu ca, ngươi không phải tại Đại Chu làm tiện châu mục sao? Vì sao đi tới nơi này?" Khương Dược một bên cởi thủy triều hồ hồ áo khoác, một bên cầm lấy một cái củi, đặt ở trên đống lửa. "Cứu phụ cùng mợ biết ngươi ở đây sao?" Hắn nhìn xem Mục Việt đầy mặt tang thương bộ dáng, đương nhiên sẽ không thờ ơ Mục Việt không đến 80 tuổi, đối với cao cấp tu sĩ đến nói còn tính là người thiếu niên. Thế nhưng là bây giờ, hắn vậy mà như cái lao nhân, chỉ có một đôi trong mắt, coi như thanh tịnh sáng tỏ. Những năm này, hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Nơi này là cấm pháp không gian, Khương Dược không có tu vi pháp lực, cũng nhìn không ra Mục Việt vợ chồng có phải hay không đã hóa phàm. 8 năm. Mục Việt nói, ta và ngươi chị dâu ở đây 8 cái năm tháng, đã từng sinh qua một đứa bé, chết quóng. Những thứ này, ngươi cứu phụ còn không biết. Mục Việt trong mắt tỏa ra ấm áp hòa diễm, lại không cách nào che lấp cái kia một tia bi ai ý vị. Không biết là vì cái kia chết quóng hài tử, hay là vì những năm này tao ngộ. 8 năm trước, nàng từ Tây vực tới tìm ta. Nói ngươi thả nàng. Nàng nhìn thấy mị heo vòi đối Thần Châu nhân tộc tàn nhẫn, quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, là Thần Châu chống cự mị heo vòi. Nàng còn quyết định trở lại trời lưỡi câu môn, mang đi trời lưỡi câu môn tài nguyên, mang đi nguyện ý trở về Thần Châu đồng môn. Nàng là trời lưỡi câu môn móc, địa vị gần với tông chủ, chỉ cần nàng cố gắng, hoàn toàn có khả năng mang theo tông môn trở về Thần Châu. Khương Dược rõ ràng một chút, cho nên ngươi liền bồi nàng cùng một chỗ xoay chuyển trời đất lưỡi câu môn, đi tới núi Bắc thế giới. Mục Việt gật đầu, không tệ. Bởi vì đường đi xa xôi, ta không yên lòng nàng một người, cho nên ta liền từ đi Châu Mục chức quan, để Dược Trâm tiếp nhận, chính mình bồi tiếp nàng bắt về. Ta có phụ quân lệnh tiễn, nàng có mị heo vòi mồ hôi đình lệnh bài, cho nên thuận lợi biên cương xa xôi, xuyên qua vứt bỏ thảo nguyên, đi tới tuyết vực bên trên mị heo vòi tổ đỉnh. Toàn bộ trời lưỡi câu môn đệ tử đều ở tại mị heo vòi tổ đỉnh phụ cận, bởi vì nơi đó là mị heo vòi Hán Quốc phồn hoa nhất địa phương, cũng dễ dàng cho mị heo vòi mồ hôi đình đối bọn hắn giám thị. Chúng ta trở lại trời lưỡi câu môn, ngươi chị dâu vừa nói, tông chủ cũng đồng ý, quyết định mang theo mấy ngàn môn nhân bí mật trở về Thần Châu. Ta đại biểu Đại Chu triều đình, có lẽ ủng chức quan đất phong. Thế là chúng ta liền giả truyền mị heo vòi khả hãn điều lệnh, nên ngang xuôi nam, cũng không có gây nên hoài nghi, bởi vì mị heo vòi khả hãn đã từng nhiều lần điều động đầu nhập mị heo vòi nhân tộc. Lúc đầu nếu là thuận lợi, hoàn toàn có thể trở lại Thần Châu, Thái Âm Sơn liền có Thần Châu đại quân. Có thể xui xẻo là trên đường gặp phải một cái rất lớn cấm pháp không gian, mấy ngàn người thoáng cái không còn tu vi, chỉ có thể tại cấm pháp không gian bên trong chậm rãi xuôi nam, tốc độ lập tức giảm nhiều, liền khó mà đào thoát. Không lâu sau đó, chúng ta còn không có từ cấm pháp không gian hoàn toàn thoát đi, liền bị một nhánh mị heo vòi kỵ binh đuổi kịp. Mấy ngàn người hô to nam về, cùng mị heo vòi kỵ binh dục huyết phân chiến. Thế nhưng là tại cấm pháp không gian, chúng ta căn bản đánh không lại quái lực kinh người, trời sinh nhục thân cường hãn mị heo vòi. Đáng thương trời lưỡi câu môn tông chủ, đường đường đại thánh cường giả, lại bị một cái mị heo vòi sĩ tốt chém giết. Cũng may chi này mị heo vòi truy binh chỉ có mấy trăm kỵ, chúng ta mấy ngàn người cùng một chỗ liều mạng, lấy 10 địch 1, cuối cùng vây giết chúng. Thế nhưng là chúng ta chỉ còn lại có mấy trăm người. Những người còn lại cũng không hối hận, việc đã đến nước này vẫn là muốn một lòng xuôi nam. Có thể ra chuyện lớn như vậy, mị heo vòi mồ hôi đỉnh đối với chúng ta đuổi bắt càng ngày càng gấp, đã không cách nào tiếp tục xuôi nam. Xuôi nam khả năng đã đoạn tuyệt, chỉ có thể hướng tây, trốn vào Bắc Ngơ Ngẩn núi. Bắc Ngơ Ngẩn núi Thiên Sơn vạn đường núi, một khi trốn vào đi, mị heo vòi truy binh liền không dễ dàng tìm được. Thế là chúng ta những thứ này may mắn người còn sống, liền chạy đến nơi này. Ai biết, nơi này cũng là cấm pháp không gian. Chúng ta đều không còn tu vi, chỉ có thể giống như phạm nhân như thế chịu khổ. Ngươi nhìn ta như thế giàn mua, cũng là bởi vì cấm pháp không gian không riêng nhường ngươi đánh mất tu vi pháp lực, còn biết chậm chạp tiêu đốt ngươi khí huyết sinh cơ chống cự rét lạnh. Không phải vậy, nương tựa nhóm lửa sưởi ấm, là không cách nào chống cự nơi đây lạnh lẽo. Tại đây chỉ có 7-8 năm, chúng ta khí huyết sinh cơ đã thiệt thòi lớn, tu vi hạ xuống cũng rất lợi hại. Ta đoán chừng, coi như rời đi cái này cấm pháp không gian, thực lực của ta tối đa cũng chỉ còn lại có võ thần. Chúng ta đã từng rời núi, ý đồ lần nữa xuôi nam, ai biết nửa đường lại gặp phải mị heo vòi du kỵ, tổn thất hơn 200 người, cuối cùng vẫn là lần nữa trốn về. Bây giờ, chỉ còn lại có hơn 100 người. Liên cái này hơn 100 người, thực lực đều giảm bớt đi nhiều, một khi rời núi, dù là không gặp phải mị heo vòi kỵ binh, cũng sẽ chết tại trên đường đủ loại nguy hiểm, không thể nào có chút may mắn. Khương Dược rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, không khỏi thổn thức không thôi, cảm thấy tiếc nuối. Đây là một đám phía Bắc trưởng thành nhân tộc hy vọng thoát khỏi mị heo vòi mồ hôi đình công chế, cố gắng nam về cố sự. Rất bi thương, rất tàn khốc. Bọn hắn lâu dài sinh hoạt tại nghèo nàn núi Bắc thế giới, vốn là Thần Châu phản đồ. Có thể vài chục năm nay, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều nhân tộc bị mang về tuyết vực, bị xem như đồ ăn ăn hết, bị tàn nhẫn chơi chết. Cái này cuối cùng kích phát bọn hắn đối mị heo vòi sợ hãi cùng thù hận, nhóm lửa bọn hắn phản kháng mị heo vòi, thể sống chết nam về đấu trí. Thế nhưng là, bày ra kín đáo nam về hành động, hay là bởi vì vận khí quá kém mà thất bại. Mấy ngàn môn nhân, cuối cùng chỉ còn hơn 100 người, tại trong núi sâu cấm pháp không gian đau khổ rã rủa. Cấm pháp không gian 8 năm tàn phá, để Mục Việt cùng Khúc Kiệp cái này đối với phong nhã hào hoa thiên tài tu sĩ, biến thành một đôi sống nương tựa lẫn nhau đau khổ lão nhân. Mục Việt nói xong, liền dùng dao cắt một khối sấy xì xì bốc lên dầu khô vàng thịt nướng, đưa cho Khương Dược, "Ăn đi, đây là tuyết yêu yêu thịt, mùi vị cũng không tệ lắm." Khương Dược cầm lấy một miếng thịt, cắn xé một ngụm nhỏ, tiếp lấy nhịn không được lại là một miếng lớn. Mục Việt cũng lớn cả lăm. Âu Ngao bốn một bên ngồi chờ tiểu Hắc nhìn qua hai cái ăn thịt nướng nam nhân, ánh mắt có chút xót thương. "Ta hay không? Ta thế nhưng là Đại Minh Tam phẩm ngự tiền thị vệ a, sớm nhất nguyên tử." "Hả? Cái này chó?" Mục Việt cuối cùng nhớ tới con chó này, chỉ có thể lại ném ra một miếng thịt. Tiểu Hắc lúc này mới lắc lắc cái đuôi, đối phó lên thịt nướng. Bất quá, nó kỳ thực càng thích gặm xương cốt. Bên ngoài gió tuyết kêu la, trong lúc nhất thời hai người một chó đều chỉ chú ý ăn thịt thưa lửa. Đáng tiếc không rượu. Khương Dược ăn xong một khối lớn thịt nướng, cảm giác cả người đều dễ chịu rất nhiều. Hắn sờ lấy Tiểu Hắc Long, có chút hề phải nói, nơi này là cấm pháp không gian, không thể ở lâu, vì sao không tiếp tục hướng trên núi đi, đi ra cấm pháp không gian phạm vi. Rời đi cấm pháp không gian, tình cảnh không là tốt rồi nhiều rồi. Khúc Kiệp Trô nói nói, không dùng. Ngoài núi dĩ nhiên không thể lại đi. Thế nhưng là cái này chỗ sâu nhất, không nhưng là cấm pháp nơi, mà lại càng nguy hiểm. Khương Dược nghe vậy nhịn không được nhíu mày, cái này cấm pháp không gian, đến cùng lớn bao nhiêu? Mục Việt lắc đầu nói, những năm này, chúng ta làm chính yếu nhất một sự kiện, chính là hướng núi chỗ sâu đi, hy vọng đi ra cấm pháp không gian. Thế nhưng là, mỗi lần cũng là thất vọng mà về, căn bản đi không ra cấm pháp không gian phạm vi, ngược lại lại hao tổn mấy chục người. Cái này cấm pháp không gian, chỉ sợ có mười mấy vạn dặm phạm vi. Như thế lớn cấm pháp không gian, chúng ta không có tu vi, không có năng lực đi ra ngoài. Vốn tại nơi này để yên, còn có thể kéo cái mười mấy năm không chết. Nói đến đây, Mục Việt đổi đề tài, làm sao ngươi tới đến nơi đây? Khương Dược không có dấu diếm, ta là tới tìm kiếm Tam Thanh Đạo Cung di chỉ. Nhìn trong cổ tịch địa đồ, Tam Thanh Đạo Cung ngay tại cái này một mảnh, sẽ không vượt qua 100.000 dặm khoảng cách. Tam Thanh Đạo Cung thời kỳ thượng cổ mặc dù rất nổi danh, có thể Dương Huyền Minh cùng Lý Liền đều không có tự mình đến qua, không biết cụ thể địa chỉ. Tam Thanh Đạo Cung di chỉ. Mục Việt thần sắc khẽ giật mình, vì sao có chút quen thuộc? Ta thật giống ở nơi nào nghe qua Tam Thanh hai chữ này. Có thể cấm pháp nơi không có tu vi, trí nhớ của ta cùng phàm nhân không sai biệt lắm, càng là vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Mục Việt chau mày suy tư, từng tia tóc trắng không ngừng run rẩy. Khúc Kiệp đông nhiên nói, ngươi quên rồi, không phải liền là năm kia, Hải Nhi chết yểu một năm kia, ngươi vùi lấp Hải Nhi, ở trong núi đào mộ huyệt, đào được một khối đá, mặt trên có mấy cái cổ xưa chữ. Nàng ngâng lên Hải Nhi, vành mắt cũng đỏ. Đúng đúng, ta nhớ tới. Mục Việt bừng tỉnh đại ngộ xoa xoa tay, ai, bốn cái năm tháng, trí nhớ của ta càng ngày càng kém. Hắn chỉ vào ngoài cửa sổ, từ cái kia đầu đường nhỏ, ở trong núi lại đi cái hơn một vạn dặm, sẽ phát hiện một cái cựu khúc sơn cốc, bên trong thung lũng kia có khối ngàn dặm lớn nhỏ đồng ruộng bát ngát, chính là ta phát hiện Tam Thanh hai chữ địa phương. Nơi đó rất bí mật, nếu không phải trong lúc vô tình phát hiện, vẫn là rất khó mà tận lực tìm tới. Có tảng đá bên trên liền có Tam Thanh hai chữ, không biết có phải hay không là Tam Thanh Đạo Cung gì chỉ. Năm đó, chúng ta vì Hải Nhi, quyết định lần nữa tìm kiếm rời đi cấm pháp không gian con đường, kết quả đi đến cái chỗ kia, Hải Nhi vẫn là chết rồi, ta liền đem nàng chôn ở nơi đó. Mục Việt nói đến đây, vành mắt cũng có chút đỏ. Khương Dược nghe vậy, cũng thay Mục Việt cảm thấy bi ai. Vậy ở chỗ này 8 năm, Hải Tử cũng chết rồi. Hải Nhi nếu là có thể kiên trì sống sót, hiện tại cũng có 6 tuổi. Khúc Kiệp cầm lấy một cái tuổi thêm đến trên đống lửa, trong mắt óng ánh ngất át. Mục Việt thở dài, ngươi không muốn thương tâm. Nàng thế nhưng là phàm thể, lại có thể nấu 2 năm, chúng ta đã hết sức. Hắn không muốn nói thêm Hải Nhi sự tình, đổi đề tài nói, Long Thành, ngươi nếu là muốn tới đó thử xem, chúng ta theo ngươi đi, bằng không, ngươi rất khó tìm đến. Hắn chỉ bên ngoài, ta nói chúng ta, không phải chỉ ta và ngươi chị dâu, mà là chỉ thôn nhỏ này tất cả mọi người. Khương Dược không hiểu hỏi, cần nhiều người như vậy? Ngươi quên được rồi. Mục Việt lắc đầu, đó cũng không phải. Nhưng nếu chỉ có chúng ta mấy cái, tìm tới địa phương cũng không tốt, gì chỉ dưới đất, ngươi không cần đào hố sao? Chỗ kia không nhỏ, trốn cũng rất sâu. Cấm pháp nơi không có tu vi, muốn đào hố to chỉ có thể dựa vào nhiều người, chẳng lẽ ngươi còn có thể thi triển độn địa thuật hay sao? Thì ra là thế. Khương Dược cười khổ, chiếu ngươi nói như vậy, thật đúng là cần rất nhiều tay sai hỗ trợ. Còn không thể xác định nơi đó có phải hay không, ta sợ đại gia trắng đào một trận. Hắn hiện tại cũng là phàm nhân, cái kia đất đông cứng thật đúng là không tốt đào. Tiểu Hắc mặc dù man lực kinh người, thế nhưng không phải xuyên sơn giáp. Khúc Kiệp nói, ta cảm thấy hơn phân nửa là được. Cái chỗ kia mặc dù cái gì cũng không có, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy rất không giống, rất bất phàm. Chính vì vậy, ta mới để cho biểu ca ngươi đem Hải Nhi chôn ở nơi đó. Nhưng hôm nay ta hối hận, cảm thấy Hải Nhi một người ở nơi đó cô đơn chỉ rất tiến tĩnh. Lần này đi, liền đem nàng mang về, chôn ở trong sân đi. Mục Việt gật đầu, được. Vậy liền đưa nàng mang về. Trong đêm, Khương Dược ngay tại một gian nhà tranh bên trong nằm ngủ. Mục Việt cùng Khúc Kiệp đều đi ra ngoài, chuẩn bị triệu tập còn lại môn nhân, để bọn hắn ngày mai giúp Khương Dược đi đào dí chỉ. Khương Dược nằm tại bị Khúc Kiệp đốt nóng hổi trên giường, nghe nhà tranh phía ngoài gió tuyết, tâm sự như nước thủy triều. Thật sự là nhanh a. Nếu không phải gặp phải Mục Việt, tại đây không có thần thức cấm pháp không gian, chính mình chẳng biết lúc nào có thể tìm tới Tam Thanh Đạo Cung dí chỉ. Tiến vào núi Bắc thế giới gần nửa năm, coi như bây giờ đã là Hồng Vũ 9 năm. Đại Minh cung trên bảo tọa, có phải hay không đã ngồi một vị minh đế? Lần này nhắc nhở chính mình lên phía Bắc tị nạn, là tiện lợi đại ca chính mình đâu, vẫn là lao đầu tử Khương ẩn thụ ý đâu? Phía ngoài gió tuyết âm thanh mang bọc lấy Mục Việt giọng nói, còn có rất nhiều người ồn ào. Không lâu sau đó, Mục Việt cùng Khúc Kiệp liền trở lại. Long Thành, ngươi chị dâu đã cho bọn hắn nói, ngày mai 136 người, toàn bộ giúp ngươi đi đào hố. Mục Việt nói. Khương Dược vừa mới chuẩn bị cho Khúc Kiệp nói lời cảm tạ, Tiểu Hắc liền lộ hai dựng đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm phương đông. Đó lấy, Tiểu Hắc liền như mũi tên bắn ra, chui vào gió tuyết mênh mông màn đêm. Tại đây cái cấm pháp không gian bên trong thôn xóm nhỏ, Tiểu Hắc tuyệt đối là thực lực cao thủ mạnh nhất. Khương Dược thần sắc biến đổi, không được. Biểu ca, khả năng có một đội mị heo vòi kỵ binh theo đuổi ta lên núi. Mục Việt cùng Khúc Kiệp sắc mặt cũng thay đổi. 8 năm, cuối cùng bị mị heo vòi tìm được sao? Go go. Rất nhanh Tiểu Hắc lại lần nữa bắn trở về, vuốt chó trên mặt đất viết, chưa chờ đến. Trên trăm kỳ. Nó biết chữ không nhiều, 6 cái chữ sai 3 cái. Nhưng ba người vẫn là thấy rõ. Mị heo vòi binh đến, có trên trăm kỵ binh. Khương Dược lấy ra Hoa Hạ Lạc Dương tạo song súng, lại từ hành lễ bên trong lấy ra mấy chi Minh Quốc tạo linh ngọc súng ngắn, mấy cái Minh Quốc chế tạo linh ngọc lựu đạn. "Biểu ca, đã chúng đến, liền xử lý chúng." Chương 570, Tam Thanh Đạo Cung di chỉ. Khương Dược lần này tới núi Bắc thế giới, có thể muốn ẩn cư mấy năm, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Vì đối phó núi Bắc thế giới thường gặp cấm pháp không gian, hắn chuẩn bị rất nhiều phàm nhân có thể sử dụng vũ khí, đặt ở hành lý ở trong. Trừ Hoa Hạ tạo 5 triệu sở nghiên cứu công nghệ cao súng ngắn, hắn còn mang theo 9 chi Minh Quốc tạo linh thạch súng ngắn, 9 quả linh thạch lựu đạn, cùng với hơn ngàn phát đạn. Chuẩn bị khi tất yếu tại cấm pháp không gian cùng mị heo vòi đánh du kích chiến. Tại cấm pháp không gian, những thứ này khoa học kỹ thuật vũ khí ngược lại hữu dụng nhất. Cái này gọi súng ngắn. Khương Dược đem linh thạch súng ngắn phân cho Mục Việt cùng Cúc Kiệp, đây là lựu đạn. Súng ngắn một viên đạn, không sai biệt lắm là võ tôn công kích. Lựu đạn tương đương với võ tông một kích. Khương Dược đơn giản giới thiệu một chút, "Biểu ca, tranh thủ thời gian phát cho có thể dựa nhất người, chỉ cần tổ chức tốt, chúng ta dựa vào những vũ khí này, liền có thể toàn diệt trên trăm mị heo vòi kỵ binh." Âm ầm bốn tiếng sấm rền vang âm thanh truyền đến, nương theo lấy chạy nhanh lang yêu thú gào thét. Ngao bốn trên trăm đầu chạy nhanh lang yêu thú nghe được thôn trang nhỏ nhân tộc khí tức, hưng phấn ngửa mặt lên trời chu lên, ánh mắt đỏ như máu. Nhiều lấy nô đáp, "Có người." Thu cùng mị heo vòi lời nói gào to một tiếng, dẫn đầu mị heo vòi tướng chủ gỡ xuống bình thường cung, bắn ra một nhánh tên tê. Theo tên tê xuyên qua gió tuyết, trên trăm mị heo vòi kỵ binh cùng một chỗ dừng lại, cùng một chỗ lấy xuống bình thường cung, đều nhịp. "A mị đi đã, chuẩn bị công kích." Cấm pháp không gian vẫn tương đối công bằng, cũng biết ảnh hưởng mị heo vòi tộc thực lực. Tại cấm pháp nơi, mị heo vòi tu vi cũng biết đánh mất. Cho nên vì thích hướng tại cấm pháp không gian bên trong tác chiến, mị heo vòi làng kỵ biết mang theo hai loại cung tiễn. Một loại là bình thường cung tiễn pháp bảo, không cách nào tại cấm pháp nơi kéo ra. Một loại khác chính là bình thường cung, chuyên môn tại cấm pháp nơi sử dụng. Tuy nói là bình thường cung, thế nhưng là vẫn ít nhất có vạn cân lực lượng, đổi nhân tộc, chỉ có đạt tới võ sĩ tu vi mới có thể kéo ra. Tại cấm pháp nơi, cái này bình thường cung vẫn là vũ khí đáng sợ. Mị heo vòi trời sinh có một thân quái lực, thể chất cường hãn, dù là tại đây cấm pháp nơi, cũng có thể kéo ra vạn cân lực bình thường cung. Nói cách khác, tại cấm pháp nơi, chúng chỉ dựa vào trời sinh ma lực, thấp nhất cũng có võ sĩ tu vi, không giống tu sĩ nhân tộc yếu ớt như vậy bất lực. Cái này khiến một khi tại cấm pháp nơi, nhân tộc liền hoàn toàn không cách nào cùng mị heo vòi chống lại. Nguyên lai, cái này 100 mị heo vòi lang kỵ, quả nhiên là đuổi bắt Khương Dược. Lúc đầu có hơn 1000 cưỡi, thế nhưng là trong núi lối rẽ rất nhiều, mị heo vòi tướng lĩnh chỉ có thể chia binh đuổi bắt, lấy trăm kỵ làm đơn vị lục soát diệt. Chi này trăm kỵ chiến đội, vận khí thật tốt đuổi tới Khương Dược. Mị heo vòi lang kỵ lấy dũng mãnh bưu hãn lấy sừng, thuộc về trời sinh chiến sĩ, kỵ binh chiến lược hiếm có đối thủ, đối mặt thần châu, ma vực, yêu vực binh mã, thường thường có thể lấy ít thắng nhiều. Cái này một đội mị heo vòi mặc dù chỉ có trăm kỵ, có thể sát khí kinh thiên, rong rổi như điện, như là một cỗ bao táp đột tiến gió lốc, thanh thế rất là lừng lẫy. Dù là tại cấm pháp nơi, cũng tại trong gió tuyết chạy băng băng gian lận quân vạn mã khí thế. Đi đã. Công kích, Bách kỵ trưởng phát hiện thôn xóm nhỏ bên trong người, lập tức hạ lệnh công kích. Nó biết, thôn nhỏ này người, rất có thể chính là năm đó phản bội chạy trốn trời lưỡi câu môn cá lọt lưới, muốn đem những thứ này nhân tộc toàn bộ giết chết ăn. Cái này Bách kỵ trưởng là cái cấp 6 mị heo vòi, thực lực cực mạnh, thân thể thiên phú để nó vẫn có tương đương với 3 cấp sơ kỳ lực lượng. Chính là nó dùng bình thường cung, cũng vượt qua 100.000 cân lực đạo. Thế nhưng là, nó vừa mới dứt lời, một đạo mũi tên đen liền bắn đi qua, cường hãn yêu khí làm cho cả mị heo vòi trăm kỵ cũng là khí thế trì trệ. Vào giờ phút này, chúng mới phát hiện, cái này như thiểm điện mũi tên đen, vậy mà là một đầu chó đen. Cái này chó đen cùng chạy nhanh sói không chênh lệch nhiều, thế nhưng là nhìn nó gào thét mà đến như thế, vậy mà là 3 cấp viên mãn lực lượng. 3 cấp viên mãn, khủng bố. Phải biết, tại cấm pháp không gian, 3 cấp viên mãn lực lượng đã là tồn tại cường đại nhất. Cho dù là mị heo vòi khả hãn, tại đây cấm pháp không gian cũng chỉ có 3 cấp viên mãn lực lượng. Đầu này chó đen, vừa nhìn cũng không phải là bản thổ yêu thú, làm sao có thể có 3 cấp viên mãn lực lượng? Chúng không biết là, vợ đen nhỏ tới là bình thường chó, là dựa vào thiên tài địa bảo chờ đại lượng quý giá tài nguyên, cùng với lợi hại công pháp, mạnh mẽ tăng lên đến 5 cấp viên mãn. Đầu này tu vi dựa vào tài nguyên đắp lên chó đen, kỳ thực không có cái gì thần thông pháp lực, chỉ có một thân yêu ma lực, thuộc về chiến năm cặn bã tồn tại, liền 5 cấp yêu thú đều đánh không lại. Thế nhưng chính là bởi vì cái này, nó nhận cấm pháp không gian ảnh hưởng ngược lại nhỏ nhất. Dựa vào yêu ma lực, một khi tiến vào cấm pháp không gian, liền thành đỉnh cấp cường giả tồn tại. Quả nhiên là trời vô tuyệt chó con đường, có một tệ tất có một lợi. Tiểu Hắc vừa xuất hiện, khí thế cường đại liền để mị heo vòi lang kỵ ngắn ngủi kinh ngạc một chút. Đáng tiếc, cấm pháp nơi không cách nào ngưng tụ chiến vực cùng mũi tên vực, Bách kỵ trưởng dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể hạ lệnh bắn tên xạ kích. Siêu siêu siêu. Một mảnh mưa tên bắn về phía đánh tới Tiểu Hắc, xé mở không khí, xoắn nát bông tuyết. Tiểu Hắc lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có thể mị heo vòi lang kỵ tốc độ liền chậm lại, tại Tiểu Hắc đột kích phía dưới, lộ ra có chút chật vật. Mà liên tại Tiểu Hắc đột kích tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong đất tuyết bỗng nhiên nhảy ra 20 cá nhân. Người cầm đầu là người thiếu niên, chính là Khương Dược. Rết rất. Khương Dược tay cầm song súng, hướng về phía mị heo vòi kỵ binh liên tục bóc cỏ. Mục Việt mấy người cũng đồng thời xạ kích, ném ra linh thạch lựu đạn. Phanh phanh phanh bốn. Ầm ầm bốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ánh sáng màu lam cùng ánh sáng trắng cùng với lựu đạn, chút xuống vào mị heo vòi kỵ binh, không cần tiền tẩy lễ mị heo vòi kỵ binh. Mà lúc này, mị heo vòi kỵ binh mũi tên đều bắn về phía Tiểu Hắc, căn bản không kịp bắn ra mũi tên thứ hai, lập tức ngắn ngủi lâm vào hoàn toàn bị đánh mà không cách nào đánh trả hoàn cảnh. 9 quả linh thạch lựu đạn uy lực, tương đương với võ tông công kích. Cái này 9 quả lựu đạn ném ra, gây nên một mảnh kinh khủng bạo tạc. 50-60 cái mị heo vòi kỵ binh, tính cả bọn chúng chạy nhanh sói toa kỵ, bị nổ huyết nục văng tung tóe, mơ mơ hồ hồ nằm mạng. Những thứ này mị heo vòi cũng là năm cấp, bởi vì thân thể thiên phú, dù là đến cấm pháp không gian, cũng có võ sĩ viên mãn hoặc võ tôn sơ kỳ lực lượng. Thế nhưng là, nơi đó chống đỡ được linh thạch lưu đạn bạo tạc. Chính là Bách Kỵ trưởng cũng bị nổ thụ thương, sau đó bị vọt tới trước mặt tiểu hắc, một móng đánh bay. Đường đường cấp 6 viên mãn mị heo vòi cường giả, bị tiểu hắc một chó móng vuốt đem đầu đập nát. Chết. Cùng lúc đó, 20-30 cái mị heo vòi kỵ binh lại chăn bắn ra bên trong, ào ào rơi xuống. Một màn này, bất quá phát sinh ở trong nháy mắt, đối mị heo vòi đến nói có thể nói vội vàng không kịp chuẩn bị. Khoa học kỹ thuật vũ khí thần kỳ, cũng làm cho thân kinh bách chiến, chiến ý cứng cỏi mị heo vòi kỵ binh có chút choáng váng. Mục Việt đám người lực lượng mặc dù lúc này còn không bằng võ sĩ, mà dù sao cũng là cao cấp tu sĩ, phản ứng cùng lực lượng đương nhiên so chân chính phàm nhân mạnh hơn nhiều. Dựa vào khương dược vũ khí, thuận lợi phá hủy mị heo vòi trăm kỵ chủ lực. Vào giờ phút này, chỉ còn lại có 20 cái mị heo vòi kỵ binh, cuối cùng có cơ hội đối khương dược đám người bắn tên. Cái này 20 cái mị heo vòi kỵ binh, hoàn toàn không có sợ chiến đào tẩu ý tứ, mà là nghiêm nghị gầm thét, thần sắc giữ tợn dương cung cái tên. Bọn chúng chạy nhanh sói tọa kỵ, cũng hung mãnh nào tới. Chẳng những gặp không kinh, mà lại tốc độ phản ứng cực nhanh. Không hổ là thiên hạ tinh binh. Khương Dược cùng Mục Việt đám người thời khắc nguy hiểm nhất đến. Tiếp xuống, bọn hắn đương nhiên có thể tiếp tục bắn giết mị heo vòi tàn binh, có thể mị heo vòi tàn binh khủng bố cung tiễn, cũng đủ để cho bọn hắn mang đến thương vong không nhỏ. Tựa hồ song phương muốn đi vào đổ máu, Khương Dược đám người muốn duy trì không thương vong đã tuyệt đối không thể. Thế nhưng là, Khương Dược thế nào chịu cầm nhân mạng đi đổi? Hắn đã sớm thiết kế tốt mỗi một chi tiết nhỏ. Ngay tại mị heo vòi tàn binh gần bắn tên thời điểm, tiểu hắc mang bọc lấy biểu cường yêu ma lực, như thiểm điện từ mị heo vòi tàn binh bên trong càn quét mà qua, giống như một hồi gió lốc. Chó thị vệ thế nhưng là ba cấp viên mãn lực lượng à, mà còn lại mị heo vòi kỵ binh, mạnh nhất cũng bất quá tương đương với võ tôn sơ kỳ lực lượng. Mặc dù tiểu hắc không có pháp lực, hoàn toàn dựa vào ma lực, có thể vẫn cày 20 cái mị heo vòi người ngã ngửa đổ. Chúng căn bản không có cơ hội công kích nhân tộc. Vương ô bốn màu đen tàn ảnh trôi đến, vuốt chó vỗ một cái, chính là liền mị heo vòi mang chạy nhanh sói bị đánh bay. Hoàn toàn chính là nghiền ép. Phanh phanh bốn khương dược đám người xạ kích cũng không có đình chỉ. Trong nháy mắt, còn lại mị heo vòi tính cả chạy nhanh sói toàn bộ bị xử lý. Mà khương dược đám người, lông tóc không tổn hao, liền cái thụ thương đều không có. Chính là tiêu hao tất cả lựu đạn, cùng với trên trăm phát đạn. Long Thành, mấy thứ này thật đúng là lợi hại, cấm pháp nơi cũng có thể áp chế mị heo vòi. Mục Việt rất là cao hứng. Tuyển ra tới tham gia phục kích trời lưới câu môn đệ tử, cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền nhìn ra, loại vật này trên bản chất vẫn là khí, nguyên lý cũng không phức tạp. Bọn hắn đem vũ khí đều trả lại Khương Dược, đây cũng là Mục Việt ý tứ. Chiến đấu kết thúc, Khương Dược cũng thu hồi vũ khí. Tại cấm pháp nơi, nắm giữ vũ khí quá nhiều người, đối với mình cũng là tiềm ẩn uy hiếp. Chứ những thứ này cỡ nhỏ vũ khí hạng nhẹ, vì để phòng một phần vạn, Khương Dược kỳ thực còn mang một cái tên to xác. Hắn chiếc nhẫn bên trong, thậm chí còn có một khung viễn trình dùng cho nhiều việc đen diễm động lực máy bay, lúc phi hành nhanh mỗi canh giờ cao tới vạn dặm, một ngày vượt qua 100.000 dặm. Chiếc nhẫn bên trong nhiên liệu cũng đầy đủ thời gian sử dụng mấy trăm vạn dặm. Đây là nhiều năm qua, Minh Quốc bí mật nghiên chế tu chân khoa học kỹ thuật vũ khí, tham khảo Hoa Hạ kỹ thuật. Chẳng qua là máy bay quá lớn, không cách nào tùy thân mang theo, hệ bọn xịt tèm cần nhân viên phi hành đoàn lại quá nhiều, cho nên Khương Dược còn không có sử dụng qua. Mọi người tại Khương Dược chỉ huy cùng trợ giúp xuống lông tóc không hao tổn xử lý dòng dã một cái mị heo vòi trăm kỵ đội, cũng là mở mày mở mặt, kêu to thống khoái. Những ngày này lưới câu môn người sống sót, bây giờ đã đem mị heo vòi coi như cựu địch. Trải qua trận này, bọn hắn đối Khương Dược cũng nhiều mấy phần kính ý. Đương nhiên, bọn hắn còn không biết, thiếu niên này chính là Thần Châu đại danh đỉnh đỉnh Minh Vương Khương Dược. Khương Dược lúc này thân phận vẫn bị Mục Việt cùng Khúc Kiệp giữ bí mật. Go go. Chó thị vệ đứng tại một đầu chạy nhanh sói trên thi thể, ngửa đầu giống trời, tại bên trong tuyết lớn rất có cao thủ ý cảnh. Ánh mắt mọi người cùng một chỗ nhìn về phía cậu tử, mắt mang khen ngợi, thậm chí là kính sợ. Trận chiến này, cái này yêu khuyển làm cư công đầu. Tiểu Hắc lòng hư vinh lấy được chưa bao giờ có cực lớn thỏa mãn, nghiền sát mị heo vòi cùng chạy nhanh sói võ công, để nó tại đây cái cấm pháp nơi, lần nữa cảm nhận được như tuyết tiến tĩnh. Nó hắc điện lóe lên, lại tàn ảnh xuất hiện tại Khương Dược dưới chân, lắc đầu vẫy đuôi, như hình với bóng, không hổ là ngự tiền tam phẩm chó thị vệ làm đương. Khương Dược yên lặng sờ sờ tiểu Hắc đầu chó, lấy đó khích lệ tín trọng. Tiểu Hắc, thật tốt làm. Tiểu Hắc lập tức mặt mày hớn hở, cái đuôi rung thành một đoàn tàn ảnh, gió tuyết khó gần. Vùi lấp mị heo vòi man tử thi thể, chúng ta bây giờ liền rời đi. Khúc Kiếm nói, chỉ vào Khương Dược, đi chúng ta đi qua Cựu Khúc sơn cốc, giúp Long Tiên Sinh đào móc di chỉ. Mục Việt cũng nói, Long Tiên Sinh là cố nhân của ta, bản sự hơn xa tại ta. Chúng ta không cách nào rời đi cái này khốn cảnh, hắn chưa hẳn không thể. Khương Dược lập tức tỏ thái độ nói, phàm là ta có thể rời đi, nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nếu có khả năng, ta liền mang mọi người về Thần Châu. Cái này hơn 100 người có thể sống đến hôm nay, cũng là trời lưỡi câu môn tinh anh, một khi trở lại Thần Châu, chính là một cô rất mạnh cấp cao chiến lược. Theo Mục Việt nói, trong đó tuyệt đại đa số cũng là võ tiên cường giả. Với tư cách cầu tài như khát nước minh đế, Khương Dược đương nhiên sẽ đánh nhóm người này lực tài nguyên chủ ý. Về Thần Châu, về Thần Châu, Nam về. Hơn 100 người cùng một chỗ hét lớn, từng cái tóc hoa râm, hai tóc mai tiêu điều vắng vẻ. Sau 10 ngày, hơn 100 người tại dãy núi bên trong ngược đạp tuyết uốn lượn tiến lên, nhiều lần thay đổi lộ tuyến, hành trình gần 2 vạn dặm. Cuối cùng đến một cái Cựu Khúc sơn cốc. Không có đường. Long huynh đệ, đó chính là mấy năm trước chúng ta tới qua Cựu Khúc sơn cốc. Mục Việt chỉ vào một chỗ ba đỉnh núi quay chung quanh bồn địa ở giữa nói. Khương Dược dõi mắt nhìn lại, cảm giác nơi đó giống như là một cái ngã út đỉnh, ba đỉnh núi tựa như là chân vạc. Chợt nhìn còn không có cái gì, có thể chỉ nhìn thẳng quan sát một lúc, liền phát hiện ba tòa đỉnh núi sinh ra trong suốt, không giống như là ánh sáng trắng chiếu rọi cái chủng loại kia ánh sáng chói lọi. Mà sơn cốc kia bồn địa, tựa như là đỉnh bụng. Nơi đây đường núi cửu khúc, dãy núi vần quanh, nếu không phải Mục Việt đám người dẫn đường, tìm tới nơi này cơ hội là không thể nào. Khương Dược kiếp trước không có tự mình đến qua Tam Thanh Đạo Cung, thế nhưng là hắn lúc này nhìn thấy nơi này, hắn khẳng định đây tuyệt đối chính là Tam Thanh Đạo Cung vị trí. Bởi vì Dương Huyền Minh thời kỳ, Tam Thanh Đạo Cung một vị đạo sĩ vào cung yết kiến, tự xưng bần đạo đỉnh núi Tam Thanh Cung. Gặp qua bệ hạ, địa hình nơi này cũng không phải liền là đỉnh núi. Một đoàn người tiến vào sơn cốc, đập vào mắt chỗ rộng mở trong sáng, thình lình xuất hiện một cái ba đỉnh núi vây quanh đồng ruộng bát ngát. Cái này đồng ruộng bát ngát rất là trống trải, trừ một chút cây khô, cái gì cũng không có. Liền ra thu dấu chân cũng nhìn không thấy, quả nhiên là vạn đường vết chân người. Một loại khoáng thế cô tịch, thiên địa dài dằng dặc cảm giác, nương theo lấy gió tuyết đập vào mặt. Hải Nhi, Khúc Kiệp nhìn về phía một gốc cây khô, lệ quang lã chã. Nơi đó chính là nàng cùng Mục Việt năm đó mai táng chết yểu nữ nhi địa phương. Khương Dược yên lặng nhìn xem phương này đồng ruộng bát ngát, trong lòng có điểm nghi hoặc. Đời thứ hai thời điểm, Tam Thanh Đạo Cung vẫn tồn tại. Như thế, Tam Thanh Đạo Cung chôn vùi, cũng chính là hơn 20 và năm. Vì sao một điểm vết tích đều không có rồi? Nơi này hình dạng mặt đất nhưng không có phát sinh biến hóa. Đoàn người chuẩn bị mở đảo đi. Mục Việt nói, trước đào một cái rãnh mương, lại hướng xuống đảo sâu. Khương Dược chỉ vào một vị trí, chư vị đạo hữu, liền từ nơi này đánh rãnh mương hoạt động, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, đã cảm ơn. Hơn 100 người cũng không nói nhảm, cùng một chỗ mở đảo. Đất đông cứng rất cứng, nếu là chân chính phàm nhân, căn bản đảo không động một chút. Bọn hắn mặc dù pháp lực bị cấm, có thể khí lực lại so phàm nhân lớn quá nhiều, còn có thể miễn cưỡng đào hố. Đám người kiếm tuổi đốt ngọn lửa cao. Hơn 110 người cùng một chỗ khởi công, cứng rắn như sắt băng nguyên đất đông cứng bên trên, rất nhanh liền xuất hiện một cái gần 100 trượng dài rãnh mương. Tiểu Hắc cũng đi theo đào đất, vuốt chó tung bay phía dưới, rất nhanh liền đánh ra một cái hố. Khúc Kiệp thì là yên lặng đi đến gốc kia dưới cây khô, chậm rãi đào lấy nữ nhi nho nhỏ mộ huyệt. Định đem nữ nhi mang đi, chôn ở chỗ này quá cô độc. Đào một khắc đồng hồ công phu, Khúc Kiệp cuối cùng đào được dùng gạch đá đơn sơ lỗi xây nhỏ mộ huyệt. Nàng nhìn thấy mộ huyệt, yêu thương ánh mắt lập tức đọc lại. Cái này nhỏ mộ huyệt, vậy mà đã bị từng đào ra, thình lình xuất hiện một cái hố. Khúc Kiệp hướng trong động một nhìn, liền phát hiện cỗ kia nho nhỏ đơn sơ quan tài. Kia là Mục Việt dùng một đoạn cây khô làm thành quan tài. Thế nhưng là bây giờ, cái này quan tài nhỏ cũng là kéo ra. Quan tài trống rông không như dã. Việt ca. Khúc Kiệp run giọng hô, Khinh Tuyết không thấy. Cái gì? Mục Việt lập tức đình chỉ đào hố, vọt tới Khúc Kiệp bên người, chuyện gì xảy ra? Liếc nhìn trong huyệt mộ cảnh tượng, lập tức cũng thần sắc ngẩn ngơ. Khinh Tuyết đâu? 4 năm trước, rõ ràng chính mình tự tay đem nàng chôn ở chỗ này a. Khinh Tuyết thi thể, sợ là bị trong núi dã thú móc ra ăn. Khúc Kiệp cũng nhịn không được nữa, nước mắt chảy xuống. Chuyện gì xảy ra? Khương Dược đám người cùng một chỗ vây tới, thấy cảnh này cũng là đưa mắt nhìn nhau. Rất nhiều người đều nhớ rõ ràng, 4 năm trước, đám người tìm kiếm rời đi cấm pháp không gian con đường, đánh bậy đánh bạ lại tới đây, năm gần 2 tuổi Mục Khinh Tuyết cuối cùng không kiên trì nổi, chết yểu ở đây. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Mục Việt vợ chồng đem cái kia hải nhi chôn ở chỗ này. Chẳng lẽ, thật bị trong núi tuyết thú móc ra ăn rồi? Người sau khi chết thi thể bị dã thú cho ăn, đây vốn là thường đã có sự tình. Đám người thổn thức sau khi, cũng chỉ có thể nói mấy câu an ủi Mục Việt cùng Khúc Kiệp. Mục Việt vợ chồng rất là thương cảm, chỉ có tương đối không nói gì. Thời gian 10 ngày đi qua, một cái hơn 100 trượng dài, 2 trượng bao sâu rãnh sâu bị đào lên. Thỉnh thoảng xuất hiện từng mảnh gạch ngói, hòn đá. Khương Dược lúc này tựa như một cái đồng ruộng văn vật chuyên gia, chỉ huy hơn 100 người đào móc di chỉ. Mỗi một cục gạch ngói bị móc ra, Khương Dược đều muốn tự mình nghiên cứu một phen. Rất nhiều gạch ngói đều có Tam Thanh hai chữ, còn có số hiệu, tựa hồ những thứ này gạch ngói cũng là từng tế luyện, cho nên có chứa tên đạo cung. Nhìn gạch ngói lịch sử, đại khái vượt qua triệu năm, đã không phải là thời đại thượng cổ, mà là thời kỳ viễn cổ. Khi đó, còn không có chân chính tiên triều. Ngày thứ 11, cuối cùng đào được một chỗ nóc nhà. Đào được nóc nhà, mang ý nghĩa phát hiện nơi nào đó kiến trúc. Khương Dược đi tới nóc nhà phía trên, tự mình để lộ phía trên gạch ngói, lộ ra một cái cửa sổ mái nhà cửa hang. Một cỗ ấm áp đến cực điểm gió lập tức liền từ cửa hang thổi ra, Khương Dược trên người bông tuyết, trong chốc lát liền biến thành từng mảnh ánh sáng. Khương Dược nhìn xem đen tối cửa hang, trong lòng rất là kích động. Rốt cuộc tìm được Tam Thanh Đạo Cung di chỉ. Hắn mắt mang cảm kích nhìn hơn 100 đồng bạn, trong lòng rất là vui mừng. Nếu là không có Mục Việt, chính mình rất khó tìm đến nơi đây. Coi như tìm tới nơi này, cũng rất khó đào được. Mục Việt nhìn thấy cái kia cửa hang, cũng nhẹ nhàng thở ra. Khúc Kiệp lập tức nói, đã đào được một cái nóc nhà, đại gia không muốn lại đào, nghỉ ngơi trước đi, để Long Tiên Sinh chính mình đi tìm hắn đồ vật. Căn cứ phía trước căn bài, đào được cửa vào sau, những người khác không cho phép vào đi. Bởi vì, nơi này là Khương Dược muốn tìm, căn hệ trọng đại, những người khác đi vào có lẽ sẽ chuyện xấu. Đó lấy, tất cả mọi người kết thúc công việc, chỉ làm cho Khương Dược một người đi vào. Khương Dược đối Mục Việt cùng Khúc Kiệp gật gật đầu, mang theo Tiểu Hắc, nhảy xuống tôi om cửa hang. Khương Dược nhảy một cái đi xuống, liền cảm thấy bên trong ấm áp như xuân, cùng phía ngoài rét căm căm hoàn toàn khác biệt. Hắn lúc này không có pháp lực, thần thức không cách nào sử dụng, có thể hắn còn là cảm giác được cái không gian này có một loại nói không nên lời đạo vận. Lại nói, Tam Thanh Đạo Cung lịch sử so lịch đại tiên triều càng thêm lâu đời, mà lại cũng rất thần bí. Rõ ràng là nhân tộc đạo cung, lại vẫn cứ cô độc chỗ núi Bắc thế giới hoang vu tuyết vực. Chính vì vậy, cực ít có người đi Tam Thanh Đạo Cung. Đầy đủ rơi đi xuống hơn 20 trượng sâu, sắp lúc rơi xuống đất, Tiểu Hắc thân thể một quãng, liền nhẹ nhàng tiếp lấy Khương Dược rơi xuống. Nhìn nóc nhà, cái này, thế nhưng ẩn sâu dưới mặt đất, rất là hắc ám, mà lại đen có chút không bình thường. Khương Dược hai tay cầm súng, cưỡi tại Tiểu Hắc trên lưng, một bên di động một bên cẩn thận lắng nghe bốn phía âm thanh. Đi thật lâu, vậy mà đều không có đụng phải biên giới, hoặc là phát hiện cái gì. Cái không gian này đến cùng lớn bao nhiêu? Thật sự là một cái đại điện. Chỉ sợ chưa chắc. Đương nhiên, hắn cảm giác được cách mình chỗ không xa, có cái nhỏ khó thể nghe chan chát âm thanh, tựa hồ là rất nhỏ tiếng bước chân. Thật giống có người theo chính mình. Tiểu Hắc lỗ thai dựng đứng, bỗng nhiên thân thể nhất chuyển, hướng về phía cái chỗ kia, gâu gâu sủa loạn, làm bộ muốn lao vào. Ô ba. Một đứa bé tiếng khóc lập tức vang lên. Cho dù là Khương Dược, nghe được đột nhiên xuất hiện tiểu hài tiếng khóc, cũng không nhịn được nhíu mắt. Chương 571, chết yểu 4 năm mục khinh tuyết. Khương Dược đương nhiên sẽ không sợ sệt. Trên thế giới này, đã không có thứ gì để hắn cảm thấy sợ hãi. Ba. Khương Dược cuối cùng kéo ra hoa hạ công nghệ cao chiếu sáng bật lửa, nhìn thấy một cái thuốc thiết tiểu nữ hài. Nàng ước chừng 6-7 năm tuổi, mặc một bộ cực không vừa vặn, thấy không rõ nhan sắc vô cùng bẩn quần áo, thần sắc sợ hãi khóc lớn, tựa hồ bị tiểu hắc dọa sợ. Tiểu nữ hài mặc dù hoa hoa khóc lớn, có thể ngũ quan khuôn mặt cũng rất là tinh xảo, là cái mỹ nhân phôi tử. Khương Dược thấy được nàng tướng mạo, đầu óc không khỏi hiện lên một cái ý niệm. Thế nào dáng dấp có điểm giống Mục Việt? Ai cũng chính là chết đi 4 năm Mục Khinh Tuyết. Khinh Tuyết chết yểu lúc đã 2 tuổi, chết yểu 4 năm, coi như 6 tuổi, tuổi cũng đối được a. Chẳng lẽ nàng kỳ thực không chết? Hoặc là nói, nàng đã không phải là người. Nơi này cực không đơn giản, chẳng lẽ có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh? Bất quá, vô luận như thế nào, nàng có thể leo ra quan tài mộ huyệt, chui vào cái này không gian dưới đất, cái kia cũng tuyệt không phải một đứa bé đơn giản như vậy. Khẳng định cùng nơi này có quan hệ. Hải tử, ngươi đừng khóc. Khương Dược cười nói, lại vô tiểu hắc, ngươi đừng dọa đến nàng. Ai biết, cô bé kia lập tức nín khóc mỉm cười, phát âm chuẩn xác, mại thanh mại khi nói, ngươi là ai? Từ chỗ nào đến? Tới đây làm gì? Khương Dược nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này không giống như là cái 2 tuổi chết yểu, một mình 4 năm hải tử, giống như là cái tại phụ mẫu bên người lớn đến 6 tuổi hải tử. Tu sĩ hải tử, một đời đến vậy là phàm nhân, khả năng chẳng qua là tố chất thân thể so phàm nhân hải tử mạnh, nhưng trí lực là không có khác biệt. Hải tử 1-2 tuổi đương nhiên biết đơn giản giao lưu, nhưng nếu là tiếp xuống một mình 4 năm, như thế học được từ ngữ liền biết quên, ngôn ngữ thoái hóa, sẽ không theo tuổi tăng trưởng mà tăng trưởng ngôn ngữ năng lực. Thậm chí, liền tên của mình đều biết quên. Khả năng duy nhất chính là chỗ này có người có thể nói chuyện cùng nàng giao lưu. Khương Dược lập tức sinh lòng cảnh giác, âm thầm đề phòng. Người là Khinh Tuyết? Khương Dược nhịn không được hỏi. Tiểu cô nương về sau vừa lui, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Khương Dược, như ngọc thạch đen con mắt cũng đầy là kinh ngạc, ngươi biết ta? Ngươi là ai a? Quả nhiên là cái kia đã chết yểu 4 năm Mục Khinh Tuyết. Nàng còn sống? Khương Dược trong lòng ngạc nhiên, khó mà che giấu vẻ cao hứng, Khinh Tuyết, ta là biểu thúc ngươi à, cha ngươi là biểu ca ta, ngươi còn nhớ kỹ cha ngươi sao? Biểu thúc? Ngươi là Long Thành biểu thúc? Tiểu cô nương mắt to lập tức cong lên. Lần này, lại đến phiên Khương Dược kinh ngạc, Khinh Tuyết, ngươi còn biết biểu thúc? Tiểu cô nương gật đầu, khi còn bé, cha cho ta nói Thần Châu cố sự. Nói nhiều nhất chính là Long Thành biểu thúc. Cha nói, Long Thành biểu thúc rất lợi hại, nhất là lừa gạt nữ hải tử rất có bản sự. Hắn lừa gạt một cái rất tàn ác cay nữ hải tử. Nguyên lai ngươi chính là Long Thành biểu thúc a, ngươi sẽ không gạt ta a? Khương Dược mặt sầm lại, nhịn không được sờ lấy cái chán. Biểu ca, ngươi thật là được a, tại tiểu hải tử trước mặt, là như thế bố trí ta sao? Hải tử 1-2 tuổi nhớ kỹ rõ ràng như vậy, cũng nói nàng trí lực bất phàm. Khương Dược lộ ra dáng tươi cười, sẽ không, biểu thúc là người tốt. Mục Khinh Tuyết thế mà cũng gật đầu đồng ý, ta không sợ, cha cũng nói, Long Thành biểu thúc là người tốt. Nói đến đây, nàng vậy mà mở ra chân ngắn nhỏ chạy về phía trước mấy bước, thần sắc hiếu kỳ nhìn chằm chằm biểu thúc. Nàng cảm giác được biểu thúc đối nàng rất có thiện ý, cái này khiến nàng thật cao hứng. Khương Dược nhảy xuống chó lưng, giơ chiếu sáng bật lửa đi đến tiểu cô nương trước mặt, ngồi xổm xuống. Khinh Tuyết, ngươi rất tưởng niệm cha của ngươi, cha cùng mẫu thân. Bọn hắn ngay tại mặt trên. Nghĩ. Mục Khinh Tuyết không chút do dự nói, lại lộ ra muốn khóc thần sắc, thiên thiên đều nghĩ. Thế nhưng là ta ra không được. Khương Dược lập tức hỏi, có người không nhường ngươi ra ngoài? Mục Khinh Tuyết lắc đầu, nơi này không có những người khác, chỉ có ta một cái. Khương Dược hỏi lại, bình thường có ai nói chuyện cùng ngươi? Có ai cùng ngươi? Ai biết Mục Khinh Tuyết lần nữa lắc đầu, không có người nào nói chuyện với ta. Khương Dược lâm vào suy tư. Khinh Tuyết hẳn không phải là nói dối. Thế nhưng là không có người nào nói chuyện cùng nàng, tại tối tăm không ánh mặt trời không gian dưới đất một mình 4 năm, tiếng nói của nàng năng lực là như thế nào theo tuổi tăng trưởng? 6 tuổi hài tử có loại ngôn ngữ này năng lực rất bình thường. Nhưng vấn đề là, nàng ở đây một mình 4 năm, vậy liền cực không bình thường. Lại là như thế nào sinh tồn? Nàng lại là như thế nào phục sinh? Khinh Tuyết, Khương Dược sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ngươi mấy năm này kinh lịch cái gì? Mục Khinh Tuyết suy nghĩ một chút, mấy năm trước, ta tỉnh lại phát hiện chính mình tại một cái đầu gỗ trong dương. Ta mở cái dương ra, đào lên. Chờ một chút. Khương Dược bắt lấy tiểu cô nương tay, Khinh Tuyết, ngươi lúc đó mới 2 tuổi, ngươi thế nào có sức lực móc ra? Mục Khinh Tuyết lộ ra vẻ không hiểu, thật tốt đào a, cần rất đại lực khí sao? Hòn đá kia, không phải một chuyển liền mở sao? Mộ huyệt kia tảng đá thế nhưng là nặng đến mấy trăm cân, một chuyển liền mở. Khương Dược nghe vậy có chút nghi hoặc. Hắn quan sát tỉ mỉ Khinh Tuyết, phát hiện tiểu cô nương da thịt trong suốt như ngọc, còn có một loại khó nói lên lời ánh sáng lộng lẫy, tựa như bôi lên một tầng ánh trăng. Lại hình như tắm rửa tại một loại nào đó ánh sáng chói lọi bên trong, có vẻ hơi thánh khiết. Khương Dược chợt nhớ tới phía ngoài ba tòa đỉnh núi, cũng mang theo một loại ánh sáng chân bóng ý. Chẳng lẽ, tiểu cô nương chẳng những phục sinh, còn có được một loại thần kỳ lực lượng. Khinh Tuyết, ngươi dùng sức bóp biểu thúc ngón tay, để biểu thúc nhìn xem ngươi khí lực lớn đến bao nhiêu. Khương Dược đem hai ngón tay khép lại, đưa cho Mục Khinh Tuyết. Mục Khinh Tuyết cũng tới hứng thú, cười hì hì vươn tay nhỏ, nắm Khương Dược ngón tay, biểu thúc, ngươi sẽ không sợ đau à? Khương Dược nhuyễn miệng cười, đứa nhỏ ngốc, vậy làm sao lại đây? Hắn mặc dù ở đây không có pháp lực tu vi, có thể hắn dù sao cũng là luyện thể cường giả, chẳng những nhục thân cường hãn, mà lại có võ tôn lực lượng, cũng không phải chân chính phàm nhân. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Dược thần sắc liền có chút ngưng kết. Mục Khinh Tuyết tay nhỏ nắm bắt hai ngón tay của hắn, chậm rãi nắm chặt, bóp Khương Dược xương cốt vang lên ken két. Cái kia vừa trắng vừa mềm phấn nộn tay nhỏ, lúc này vậy mà như cái kìm pháp bảo, bóp Khương Dược xương cốt đều muốn nổ. "Biểu thúc, ngươi như thế nào rồi? Thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi?" Mục Khinh Tuyết một bên bóp, một bên sờ sờ Khương Dược cái trán, "Biểu thúc rất nóng sao?" Khương Dược miễn cưỡng cười một tiếng, "Cái này dưới đất không biết có pháp bảo gì, so bên ngoài nóng nhiều." "Ha ha." Nam nhân này mặc dù một mặt mỉm cười, thế nhưng là khóe miệng lại tại run rẩy, lông mày đang run rẩy. Trong lòng cũng hiện lên vẻ kinh sợ. Khí lực thật là lớn. Cái này khí lực, sợ là đã đạt tới võ tôn. Mới 6 tuổi a. Tiểu Hắc trừng lớn mắt chó, nhìn xem Mục Khinh Tuyết tay nhỏ, lỗ tai khẩn trương phía dưới thụ rất cao. Vật nhỏ này, khí lực thật là lớn. Mắt thấy cặp kia tay nhỏ còn tại nắm chặt, Khương Dược cuối cùng nhịn không được nói: "Khinh Tuyết ta, biểu thúc thử ra đến, ngươi khí lực rất lớn, không tệ, không tệ." "Ách, đứa bé ngoan, ngươi có thể buông ra." Hắn lộ ra rất là tán dương thần sắc. Nhưng mà, tiểu cô nương càng là tinh thần tỉnh táo, cũng không có buông ra. Khương Dược lông mày nhảy càng thêm lợi hại, dáng tươi cười cũng càng thêm ôn hòa: "Ngoan, Khinh Tuyết ta, ngươi rất không tệ, có thể buông ra." Mục Khinh Tuyết lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn buông ra Khương Dược tay, ta sức lực kỳ thực còn không có dùng xong. "A, biểu thúc ngươi hai ngón tay, thế nào biến thành một cái rồi?" Nàng nhìn xem bị bóp thành một cái hai ngón tay, nhìn xem chính mình tay nhỏ, "Biểu thúc, ta có phải hay không dùng quá sức rồi?" Khương Dược dưới mắt không có tu vi pháp lực, đau nước mắt đều nhanh ra tới. "Tay đứt ruột sót ta. Đứa nhỏ này lấy ở đâu khí lực lớn như vậy?" "Không có việc gì." Khương Dược phong khinh vân đạm cười một tiếng, "Khinh Tuyết ngươi nói." Lại nghe Khinh Tuyết tiếp tục nói, "Ta cảm giác được cái hướng kia ấm áp, liền đào a đào, liền đào được nơi này. Lúc ấy rất sợ hãi, hiện tại quen thuộc. Cơ hồ mỗi ngày trong đêm đều biết mơ tới đủ loại người, bọn hắn nói chuyện với ta." Khương Dược nghe nàng tự thuật, rốt cuộc minh bạch nàng cái này 4 năm kinh lịch. Nguyên lai, nàng là chỉ cần ban đêm một ngủ, liền biết nằm mơ. Trong mộng, nàng đi rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người, kinh lịch qua rất nhiều chuyện. Tỉnh lại, cũng chỉ còn lại có chính nàng. Tiếng nói của nàng năng lực sở dĩ không có thoái hóa, ngược lại tăng trưởng rất nhanh, nguyên lai là thường xuyên cùng trong mộng người giao lưu, cùng muôn hình muôn vẻ trong mộng người giao lưu. Còn tại thế giới trong mộng kinh lịch qua rất nhiều chuyện. Tại thế giới trong mộng, nàng đói biết ăn xin. Trong mộng ăn đồ vật, bụng liền không đói bụng. Tại thế giới trong mộng, nàng còn nghe qua cha Mục Việt cùng mẫu thân khúc kiệp, thế nhưng là trong mộng người không có người nào biết. Thế giới trong mộng, mọi người đều thờ phụng Liên Đăng Nương Nương, nàng còn đi theo mấy cái đại nhân đi dạo qua Liên Đăng Nương Nương miếu, ngày đó đèn nương nương ngồi bảy mảnh hoa sen chân đèn, tia sáng bắn ra bốn phía. Thật giống như tại thế giới trong mộng lớn đến 6 tuổi. Chẳng qua là sau khi tỉnh lại, mới cảm giác cô độc yên tĩnh. Kiến thức kinh người Khương Dược làm sao không biết, đây là tiên tiên pháp bảo huyền hóa ra đến diệu cảnh. Nơi này, nhất định có giấu một món tiên tiên pháp bảo. Mà lại, có thể huyền hóa ra cao cấp như vậy diệu cảnh, còn có thể để đã chết yểu Mục Khinh Tuyết khởi tử hoàn sinh, người mang thần lực, nói rõ vẫn là đỉnh cấp tiên tiên pháp bảo. Đẳng cấp cao hơn một nguyên châu. Cái kia pháp bảo, khẳng định mang theo Liên Đăng hai chữ. Khinh Tuyết thế giới trong mộng người người thờ phụng Liên Đăng nương nương, chính là bảo vật hóa thân. Liên Đăng, Liên Đăng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bảo Liên Đăng? Truyền thuyết Hồng Mông mới mở thời điểm, thiên địa hỗn độn, ảm đạm không ánh sáng, một vị đã từng bổ thiên nữ thần, dùng bảo Liên Đăng chiếu sáng băng lãnh hắc ám thế giới. Vật này, hoàn toàn chính xác chính là một món thai nghén sinh ra tinh hoa nhật nguyệt ánh sáng pháp bảo, truyền thuyết nó hỏa diễm là thất bảo diệu lửa, tự thành ánh sáng thế giới, đại nhân từ lực lượng mới có thể thao túng. Chứ những thứ này thần thông uy năng, bảo vật này còn có thể để thọ nguyên chưa hết, vừa mới chết không lâu vong hồn khởi tử hồi sinh. Mà chết yểu Mục Khinh Tuyết, không phải liền là khởi tử hồi sinh rồi. Khương Dược không thể tin được, nơi này tiên tiên bảo vật, thật sẽ là cái kia tiên đế cũng không thể được bảo Liên Đăng. Căn cứ hai đời tiên đế kiến thức, muốn lấy được cái này đỉnh cấp tiên tiên pháp bảo, nhất định phải triệt để khám phá pháp bảo hóa thân diệu cảnh. Chỉ có khám phá pháp bảo hóa sinh diệu cảnh, mới có thể phát hiện pháp bảo, lấy được pháp bảo sen lẫn nhận chủ. Nghe Mục Khinh Tuyết sau khi nói xong, Khương Dược như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Tiện lợi đại ca suy tính, để cho mình tại mang tam thanh hai chữ địa phương, ẩn cư mấy năm không ra, mới có thể mức độ lớn nhất tiêu thai giải ách, gặp dự hóa lành. Như thế xem ra, hắn suy tính đúng, cũng không đúng. Sở dĩ nói cũng không đúng, là bởi vì tam thanh hai chữ chẳng qua là biểu tượng cùng liên hệ, chân chính mấu chốt hẳn là mang Liên Đăng bảo vật. Cái gọi là ẩn cư mấy năm suy tính, có thể là chỉ mình cần mấy năm công lao, mới có thể khám phá cái này bảo vật diệu cảnh. Như thế nói đến, bảo vật hơn phân nửa thật sự là bảo Liên Đăng. Bởi vì trong truyền thuyết, bảo Liên Đăng là Hồng Mông tam thanh tâm đăng biến thành, lúc đầu gọi ba thanh đăng, đến sau lại bị Bổ Thiên Nữ thần dùng sáng thế thanh liên tế luyện, là chí cao vô thượng quang minh thần khí. Đã là cựu đỉnh như thế công đức pháp bảo, cũng là một nguyên châu như thế tiên tiên pháp bảo. Nghe đồn, thiên hạ không hắc ám tới cực điểm, quang minh thần khí tuyệt không hiện thế. Như thế, Tam Thanh Đạo Cung sở dĩ giấu ở núi Bắc thế giới Tuyết vực, chính là vì không nhường bảo Liên Đăng xuất thế. Tam Thanh Đạo Cung tồn tại, chính là vì cung phụng bảo Liên Đăng. Khương Dược thu hồi suy nghĩ, nhìn xem chung quanh hắc ám, Khinh Tuyết, vì sao ngươi nói ngươi không cách nào rời đi? Mục Khinh Tuyết nói, ta mỗi lần muốn đường cũ trở về leo ra đi, liền biết đột nhiên ngủ mê mệt, tiến vào mộng cảnh. Căn bản đi không nổi. Thật giống cái kia mộng cảnh muốn giữ lại ta, không nhường ta rời đi. Khương Dược lắc đầu, đó không phải là mộng cảnh, kia là pháp bảo diệu cảnh thế giới. Đương nhiên, cùng mộng cảnh cũng kém không nhiều. Ngươi không cách nào rời đi, không phải là mộng cảnh giữ lại ngươi, là bởi vì ngươi phát động mộng cảnh kết giới. Ngươi khám không phá cái này diệu cảnh, liền vĩnh viễn không cách nào rời đi. Ngươi sở dĩ phục sinh, nắm giữ thần lực, không có chết đói chết khát, cũng là pháp bảo diệu cảnh bàn cho ngươi. Khinh Tuyết ta, ngươi cũng coi là có tạo hóa. Mục Khinh Tuyết khuôn mặt nhỏ lập tức đổ, tội nghiệp nói, biểu thúc, ta còn có thể trở về sao? Cha ta mẹ ta ngay tại bên ngoài a. Khương Dược sờ lấy đầu của nàng, ngươi yên tâm, cho biểu thúc mấy năm công phu, biểu thúc nhất định sẽ khám phá cái này diệu cảnh thế giới, mang ngươi rời đi. Ngươi không cần lo lắng không gặp được phụ mẫu, ta phía trước thương lượng với bọn họ qua, bọn hắn ngay tại bên ngoài một lần nữa xây nhà tranh ở lại. Mục Khinh Tuyết rất ngoan ngoãn gật đầu, như tiểu đại nhân nói, cha cùng mẹ đều nói biểu thúc rất lợi hại, ta tin biểu thúc. Biểu thúc, còn có một việc. Mục Khinh Tuyết lộ ra thần sắc cổ quái. Chuyện gì? Khương Dược hỏi. Mục Khinh Tuyết nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, ta còn nghe nói, phàm là ở trong giấc mộng vượt qua 9 năm, liền vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại, sẽ trở thành chân chính trong mộng cảnh người. Biểu thúc, ngươi nói 5 năm sau, ta biết sẽ không ra không được, chỉ có thể một mực chờ tại mộng cảnh. Khương Dược rõ ràng, cười an ủi, có biểu thúc tại, không cần 5 năm. Khinh Tuyết ta nói cho ngươi, nếu là thiên hạ chỉ có một người có thể mang ngươi ra ngoài, đó chính là biểu thúc. Ừm, ngươi nói 9 năm kỳ hạn, chính là đỉnh cấp tiên thiên pháp bảo diệu cảnh thời không lực lượng. Trong truyền thuyết, hoàn toàn chính xác có thuyết pháp này. Vượt qua 9 năm, liền dung nhập diệu cảnh, không cách nào trở lại nguyên lai thế giới. Khương Dược một bên nói trong lòng một bên cảm khái. Quả nhiên là tự thành một phương thế giới tiên thiên pháp bảo a, chính là lợi hại. Truyền thuyết loại pháp bảo này, chỉ có chân chính người hữu duyên mới có thể thu được. Bằng không mà nói, cho dù tại trước mắt ngươi, ngươi cũng không chiếm được, bắt không được. Nghe được Mục Khinh Tuyết nói nàng tại mộng cảnh thế giới ăn xin là sống, Khương Dược cũng không nhịn được thở dài. Diệu cảnh mặc dù còn không phải thế giới chân thật, vừa ý biết tồn tại cùng hiện thực không khác nhau chút nào. Tiểu cô nương ở bên trong làm ăn mày, cái kia kỳ thực chính là tên ăn mày. Đáng thương. Không lâu, Mục Khinh Tuyết liền mang theo Khương Dược đi tới một cái cực lớn tượng thần. Cái này tượng thần là ngọc thạch đầu điêu khắc mà thành, hết thảy ba vị chính là trong truyền thuyết Hồng Hoang phía trước Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh ba tòa tượng thần. Thượng cổ tiên giới cho rằng, Hy thần là đạo tổ, thần nông là thánh tổ. Mà tại Hy thần linh trước đại thần, chính là hoàn toàn truyền thuyết thần thoại. Cái gọi là Tam Thanh, chính là không cách nào chứng thực thần thoại nhân vật. Đối với những cái kia phiêu miểu sâu thẳm thần thoại nhân vật, những pháp bảo kia truyền thuyết ngược lại càng thêm đáng tin cậy một chút. Chính vì vậy, Tà đạo môn liền lấy Tam Thanh đệ tử tự cho mình là danh xưng Tam Thanh chính thống. Kỳ thực, Tà đạo môn bất quá là đập vào Tam Thanh cờ hiệu, chưa hẳn chân hòa Tam Thanh lớn bao nhiêu quan hệ. Theo Khương Dược, kế thừa Tam Thanh đạo thống, hơn phân nửa vẫn là chính đạo. Chính đạo không truy cầu trường sinh bất lão nghịch thiên tu hành, không truy cầu cái gọi là không gì không biết, đâu đâu cũng có, không gì không làm được. Nếu như Tam Thanh truy cầu những thứ này, như thế cần phải vẫn tồn tại thế gian, mà lại đối thế giới khẳng định ảnh hưởng cực lớn. Có thể trên thực tế, Tam Thanh đã sớm không tồn tại, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cái này vừa vặn chứng minh là chính đạo kế thừa Tam Thanh đạo thống. Mà Tà đạo môn, thật sự là Tà đạo dị đoan, cũng không có oan uổng bọn hắn. Bọn hắn đập vào Tam Thanh cơ hiệu, ngược lại nói rõ bọn hắn lực lượng không đủ, không phải Tam Thanh chính thống. Ta bình thường hãy ngủ ở chỗ này bên trong, nơi này là nhà của ta. Mục Khinh Tuyết chỉ vào trước tượng thần mặt đất. Nàng nói xong cũng ngồi xuống, lộ ra như tiểu đại nhân biểu tình. 4 năm mộng cảnh ăn xin, để tính tình của nàng có chút sớm chín. Khương Dược ngồi xuống, ngoại trừ ngươi mộng cảnh kia, nơi này còn có cái gì? Mục Khinh Tuyết trả lời, cái gì cũng không có. Trung quanh trên vách tường, sờ lấy có rất nhiều đồ án, thế nhưng là căn bản thấy không rõ. Khương Dược lắc lắc chiếu sáng bật lửa, chiếu vào cũng thấy không rõ. Mục Khinh Tuyết gật đầu, thấy không rõ. Con mắt của ta sớm liền có thể ở trong bóng tối nhìn đồ vật, có thể vách tường trung quanh bên trên đồ án, liền giống bị thứ gì che kín. Khương Dược nói, kia là chứng nghiệm, đồng dạng là pháp bảo thai nghén sinh ra. Chỉ có khám phá diệu cảnh, mới có thể nhìn thấy đồ án. Hắn vừa nghe chính là chứng nghiệm. Lúc này không có pháp lực, hắn cũng thấy không rõ, cũng liền không còn đi quan sát ý niệm. Hắn khẳng định, nơi này nhất định còn có Mục Khinh Tuyết không biết đồ vật. Thế nhưng là mấy thứ này, chỉ có khám phá pháp bảo diệu cảnh chứng nghiệm mới có thể nhìn thấy. Ta đói. Tiểu cô nương nói, ta chờ một chút liền muốn ngủ, đi trong ngộng cảnh lấy đồ ăn. Khương Dược lập tức từ tiểu hắc cóng vận trong hành lý lấy ra một đám bình thường ăn, cho, từ từ ăn. Nhiều như vậy ăn ngon. Mục Khinh Tuyết con mắt đều tròn, trước tiên liền nắm lên một khối đĩa bánh, cảm ơn biểu thúc. Khương Dược nhìn xem ăn quay hàm phình lên tiểu cô nương, nhịn không được cười nói, ăn từ từ, đừng nghẹn. Ai, ngươi y phục này quá nhỏ, đáng tiếc ta không có mang ngươi quần áo có thể mặc. Chờ biểu thúc có thời gian, cho ngươi đổi một bộ. Mục Khinh Tuyết mặc dù dài tốt, nhưng lại như một tên tiểu khất cái, cũng là bởi vì quần áo quá không thích hợp. Một hơi ăn xong một đống nhỏ đồ ăn, Mục Khinh Tuyết con mắt liền không mở ra được. Ách, mỗi ngày lúc này, ta liền không nhịn được mệt ra rời. Mục Khinh Tuyết há miệng nhỏ, đánh cánh áp. Nàng nằm xuống, đưa hai cái chân nhỏ, biểu thúc ngươi không buồn ngủ sao? Chó của ngươi đều vây nữa nha. Khương Dược quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy tiểu hắc một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Một bộ khó mà ức chế buồn ngủ đánh tới, Khương Dược cũng đột nhiên vây được không được. Hắn biết rõ, đây chính là cái kia pháp bảo lực lượng. Nơi này rõ ràng là cấm pháp nơi, có thể cái kia pháp bảo thần thông vẫn đang có tác dụng, cũng thật sự là dị số. Loại này buồn ngủ là không cách nào kháng cự. Đương nhiên, Khương Dược muốn khám phá diệu cảnh, nhất định phải tiến vào diệu cảnh, hắn ước gì đi vào. Rất nhanh, hai người một chó liền mơ màng thiết đi. Ở đây, cái kia pháp bảo chính là tuyệt đối chúa tể. Rất nhanh, Khương Dược liền phát hiện chính mình xuất hiện tại một tòa dòng người như dệt đầu đường. Tiểu Hắc cùng tiểu Nha Đầu đều ở bên người. Khương Dược vẫn là cái không có pháp lực phàm nhân. Dõi mắt nhìn lại, cái này tựa hồ là cái rất phồn hoa nhân gian thành trì, rất có khói lửa. Ha ha, tiểu ăn mày, ngươi thế nào mang một người một con chó? Một cái khinh cuồng âm thanh vang lên. Cho. Vừa mới dứt lời, một cái bánh bao liền ném tới. Cùng lúc đó, cửa sổ miệng lộ ra một tấm rất người qua đường mặt. Mục Khinh Tuyết rất nhuần nhuyễn tiếp nhận bánh bao, ngọt ngào nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền đem bánh bao đưa cho Khương Dược, biểu thúc. Nàng mặc dù rất nhỏ, có thể 4 năm ăn xin sinh hoạt, đã sớm để nàng biết đối nhân xử thế. Ha ha. Khương Dực vui, Khinh Tuyết thật ngoan, ngươi ăn đi. Mục Khinh Tuyết đem bánh bao cẩn thận cất, ta đều ăn no, một điểm không đói bụng. Biểu thúc, nơi này gọi Nguyên Lá Thành. Mục Khinh Tuyết kéo Khương Dực tay, thần sắc mang theo tình cảm quấn quýt. Biểu thúc xuất hiện, để nàng có chủ tâm cốt, để lá gan của nàng lớn rất nhiều. Nàng mới nói được nơi này, đột nhiên cách đó không xa trên cổng thành truyền đến thùng thùng tiếng chuông. Ngay sau đó, một thanh âm quát lên, thần miếu đột nhiên sinh ra dị tượng, không biết hung tác. Kể từ hôm nay, bất kỳ người nào không được rời đi Bảo Liên Quốc. Thanh âm này không giống như là nhân loại âm thanh, giống như là một loại chim thú. Quả nhiên, Khương Dược ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một con chim lớn từ thành trì trên không bay qua, một bên bay lượn một bên hét lớn. Ngay trong ngày lên, bất luận kẻ nào không được rời đi Bảo Liên Quốc. Hoàng Bét, Mục Khinh Tuyết khuôn mặt nhỏ biến sắc, biểu thúc, chúng ta lần này có thể muốn tại mộng cảnh chờ thật lâu. Ngay sau đó, lại một con chim lớn bay tới, đồng dạng miệng ra tiếng người nói, hôm nay đến Bảo Liên Quốc bất luận kẻ nào đều muốn lập tức đăng ký. Người vi phạm, phạt 10 khỏa hạt sen, giam cầm 3 năm. Chương 572, dự kiến không đến khách nhân, cầu nguyện phiếu. Làm sao còn muốn đăng ký? Mục Khinh Tuyết khuôn mặt nhỏ trắng hơn. Nàng mỗi ngày đến mộng cảnh thế giới, đã 4 năm, chưa từng có yêu cầu đăng ký. Vì sao hôm nay cùng biểu thúc đến, liền muốn đăng ký đây? Không có việc gì, đăng ký liền đăng ký. Khương Dược cẩn ẩn trong lòng hiểu rõ, ngược lại rất nhiều chờ mong. Chính mình vừa đến, tòa thần miếu kia liền sinh ra dị tượng, toàn bộ Bảo Liên Quốc đô không biết hung cát, đó có phải hay không mang ý nghĩa, hắn đã đến đã dẫn phát pháp bảo cảm ứng. Theo đăng ký làm cho hạ đạt, trong thành bắt đầu xuất hiện từng đội binh giáp, tuần tra người đi đường. Từ hôm nay, bất kỳ cái gì người mới tới, đều muốn đến thành thủ nha môn đăng ký. Giáp sĩ cao giọng hô, mời người mới tới, chủ động tuân thủ nước ta luật pháp, chớ nên để ta trở làm khó. Chư vị đồng nghiệp đừng muốn kinh hoàng, cũng không đại sự, trời sập không xuống. Khương Dược nhìn ra, trong thành trật tự cực kỳ ngay ngắn, chính là những thứ này mà cao giáp, cầm binh khí giáp sĩ, cũng đều rất có kỷ luật, nói chuyện cũng coi như khách khí. Dân chúng trong thành sắc mặt đỏ hồng, còn có loại ánh trăng chiếu rọi ánh sáng chói lọi, mang theo một tia ánh sáng thánh khiết cảm giác, giống như tắm rửa tại dưới ánh đèn. Có đầu người trên có sừng, có người có cái đuôi, có trên thân người có lân phiến, nhưng đại đa số vẫn là cùng nhân loại đồng dạng. Phố lớn ngõ nhỏ đều rất náo nhiệt tường hòa. Có thể nhìn ra, đây là một cái rất văn minh địa phương, cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Cùng Minh Quốc Chỉ Hạ thành trì rất tương tự, luận võ phiệt chỉ hạ thành trì tốt nhiều lắm. Tựa như Hoa Hạ xã hội phong kiến bình yên thịnh thế thời kỳ cảnh tượng, nhưng lại có Hoa Hạ cổ đại không có kỳ huyễn, ví dụ như biết nói chuyện chim, sừng dài người. Khó trách phía trước năm gần 2 tuổi Khinh Tuyết cũng có thể ở đây dựa vào ăn xin sống đến 6 tuổi, còn có thể bình an vô sự. Nếu là tại võ phiệt chỉ hạ, nàng cơ hồ không có sống sót cơ hội. Biểu thúc, thành thủ nha môn ở nơi đó, ngươi đi theo ta. Mục Khinh Tuyết tay nhỏ nắm Khương Dược, nện bước chân ngắn nhỏ đi về phía trước. Cậu tử theo ở phía sau. Trên đường đi, Khương Dược cùng Tiểu Hắc dẫn tới rất nhiều nam nữ già trẻ chú mục. Tốt thần khí đại hắc chó, sợ là muốn trị giá mấy khỏa hạt sen a. Này chó thật tốt bất phàm, ngươi nhìn cái kia một thân lông đen. Chậc chậc. Thiếu niên này thật là dễ nhìn, nhìn tâm của ta đều hóa nữa nha. Đâu chỉ là để mắt, ngươi nhìn hắn cái này toàn thân khí độ, sợ là rất nhiều lai lịch. A, thiếu niên này rất đắc khí a. Mục Khinh Tuyết nghe đến mấy câu này, không khỏi cười hì hì. Một cái đuôi dài nữ tử hô, tiểu nha đầu, đây là ngươi ca ca sao? Mục Khinh Tuyết cái đầu nhỏ chống lúc lắc rung, không phải không phải. Hắn là thúc thúc ta, ta dẫn hắn đi đăng ký. Một cô gái khác cười nói, thúc thúc ca, quay đầu lại ta trong tiệm ngồi một chút. Lại có người nói, Mục nha đầu, ngươi còn có dạng này thúc thúc. Còn có một cái lão giả nhìn chằm chằm chó thị vệ, đột nhiên đối Khương Dược vung lên một cái bàn tay, rất nhiều hào khí nói, tiểu ca, đầu này đại hắc cầu bán sao? Lão phu ra 8 khỏa hạt sen. Ối, chính là Mục Khinh Tuyết, cũng không nhịn được lần nữa dò xét tiểu hắc. 8 khỏa hạt sen a, thật nhiều tiền. Biểu thúc con chó này mặc dù bất phàm, có thể đáng 8 khỏa hạt sen. Một viên hạt sen, thế nhưng là có thể đổi 100 tấc lá sen. Chính mình 4 năm xuống tới, cũng mới tích lũy mười mấy tấc lá sen tiền. Xin lỗi, không bán. Khương Dược cười ha hả vừa chắp tay, không chút nào dừng lại đi qua. Chó thị vệ hận đến nghiến răng, hung hăng quay đầu chừng những cái kia muốn mua nó người lên mắt. Biết bản quan thân phận gì sao? Dám mua ta? Bản quan coi như bị bán, cái kia cũng không phải 8 khỏa hạt sen có thể cân nhắc a. Những người kia bị cậu tự chừng một cái, lập tức càng thêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. A Mục Khinh Tuyết nhịn không được vỗ vỗ tiểu hắc. Cậu cậu ngươi không nên tức giận, phía trước cũng có người muốn mua ta, ra 10 khỏa hạt sen đâu, nhiều tiền như vậy, còn nói mua ta làm nữ nhi nuôi, ta cũng không nguyện ý. Tiểu Hắc thật buồn bực. Ngươi so ta nhiều trị giá 2 viên hạt sen. Khương Dược nghe vậy thì là âm thầm gật đầu. Không tệ, quả nhiên là quang minh thần khí ánh sáng diệu cảnh, chính là không giống. Mục Khinh Tuyết là cái không chỗ nương tựa nho nhỏ tên ăn mày, nhưng cũng có thể tại cuộc đời này tồn. Người khác muốn mua hắn làm nữ nhi nuôi, nàng không nguyện ý, người khác cũng không cưỡng bách. Nơi này có nuôi dưỡng mẹ góa con tôi từ ân viện, Mục Khinh Tuyết chẳng qua là không muốn đi, cho nên mới tự do ăn xin. Quan phủ cũng không cưỡng chế thu nhận. Dung mạo của nàng đáng yêu như thế, mỗi ngày tới này cũng không có bị lừa bán, bị ngược đãi. Ngược lại có cơm trăm nhà ăn. Có thể thấy được, xã hội này hoàn toàn chính xác xương bên trên ánh sáng. Hai người một chó đi tới thành thủ nha môn, nhìn thấy thành thủ nha môn cũng không cao lớn, cũng rất là nghiêm túc. Không có nhận bất luận cái gì làm khó dễ tiến vào thành thủ nha môn, liền trực tiếp được lĩnh đến hộ tào thiêm áp phòng. Cái kia hộ tào thư lại cùng thư biện cũng so sánh hòa ái, để Khương Dược ngồi xuống về sau, liền bắt đầu đăng ký. Các hạ họ gì tên gì, đến nước ta không biết có gì muốn làm. Thư biện lật ra sổ ghi chép, nâng bút hỏi. Hắn nhìn thấy Mục Khinh Tuyết còn lộ ra vẻ tươi cười, rõ ràng nhận biết tên tiểu khất cái này. Khương Dược trả lời, tại hạ Mục Long Thành, là Mục Khinh Tuyết thúc thúc. Mộ danh đến quý quốc là vì du lịch. Thư Biện đang hỏi, nguyên lai là Mục tiên sinh, tới đây nhưng có chỗ ở. Cái này chỗ ở cũng là muốn đăng ký. Nói đến đây lại nhìn Mục Khinh Tuyết liếc mắt. Hắn biết Mục Khinh Tuyết chẳng qua là tên ăn mày nhỏ, ở thành này cũng không có chỗ ở. Một bên nói một bên bút tẩu long xà ghi chép nói. Mục Long Thành, thân hẹn tám thước, tuổi chừng 20, mặt như ngọc, tê trán hiên lông mày, âm sắc trong sáng, đẹp phong nghi, Mục Khinh Tuyết thúc, ở tại. Viết đến chỗ ở, liền dừng lại bút, nhìn xem Khương Dược. Khương Dược lắc đầu, tại hạ mới đến, cũng không chỗ ở xin hỏi quan nhân, quý bảo địa nhưng có khách sạn. Thư Biện cười nói, vậy dĩ nhiên là có, khách sạn, dân gian tư trạch đều có thể ở, chỉ cần các hạ trả tiền là đủ. Thái độ của hắn, so Khương Dược quen thuộc trên địa cầu nhân viên làm việc thật nhiều. Khương Dược trầm ngâm nói, quan nhân chê cười, tại hạ mới biết quý quốc lấy hạt sen, lá sen vì tiền, nhưng tại xuống cũng không vật này. Đó chính là tạm thời không có tiền. Thư Biện thần sắc ấm áp cười nói, không sao, tại ta bảo liên quốc không ngại, trước kia kỳ thực tới lui tự do, cũng không cần đăng ký. Nếu là không có hạt sen lá sen, liền có thể tạm thời ở tại thần miếu ở, là liên đăng nương nương làm cái cư sĩ, kia là ta bảo liên quốc miễn phí là khách nhân cùng không chỗ ở người cung cấp chỗ ở. Mục tiên sinh như không có chỗ ở, đều có thể ở tạm thần miếu ở. Khương Dược vui vẻ nói, quả thật, vậy liền cảm ơn quan nhân. Thư Biện một bên tiếp tục viết xuống trụ sở nguyên lá thành thần miếu ở, một bên cười nói, Mục tiên sinh không cần cảm ơn ta, đây là liên đăng nương nương công đức, chỉ cần thường xuyên đi nương nương giống như trước rõ ràng vậy bùi bặm, đốt hương lễ bái, liền coi như cảm ơn nương nương. Nói xong, lại xoát xoát viết một tấm tờ giấy, đắp lên ấn giám, Mục tiên sinh đi thần miếu ở, bằng này văn thư liền có thể vào ở. Khương Dược đứng lên, ôn quyền nói, đã cảm ơn. Thúc cháu hai người rời đi thành thủ nha môn, Mục Khinh Tuyết liền mang theo Khương Dược đi thẳng đến liên đăng nương nương thần miếu. Nương nương miếu tại thành bắc, chung quanh rất là náo nhiệt, hội chùa dòng người rất nhiều, vào miếu thắp hương người nối liền không dứt. Thần miếu trước cổng chào trên trụ đá, là một bộ khắc đá câu đối, cũng là Thiên đạo mênh mông bảo quang lớn, duyên số yếu ớt đèn sáng dài. Đỉnh đầu ngang câu đối lại là bốn chữ lớn, Thiên đạo ánh sáng. Minh Đế Khương Dược thấy này tấm câu đối, trong lòng vui vẻ, đây đương nhiên là hắn vui tay vui mắt. Thế nhưng là tiến vào đạo này lâu bài, nhìn thấy thứ hai bức câu đối, Khương Dược lại là thần sắc cứng lại, ngươi nói vì sao? Nguyên lai Minh Vương trông thấy cái này thứ hai bức câu đối cũng là lớn đêm khi thiên minh tâm chết, hắc ám cái thế quỷ vực lạnh. Hoành phi là đêm dài như mộ phần. Cái này một bộ câu đối liền rất chẳng lành, còn mang theo cảnh thế ý nhất là theo Khương Dược, cảm thấy rất không thoải mái. Này tấm câu đối cùng phía trước một bộ ý cảnh hàm nghĩa vừa vặn tương phản, lại xuất hiện tại Quang Minh chi thần liên đăng nương nương thần miếu phía trước, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ cực không thích hợp. Có thể Khương Dược lại biết, cái này rất thích hợp. Bởi vì ánh sáng cùng hắc ám, thì như âm dương hai mặt. Có hắc ám mới có ánh sáng, có quang minh mới có hắc ám, cả hai không ứng hoàn toàn đối lập, mấu chốt ở chỗ là ánh sáng làm chủ thể, vẫn là hắc ám làm chủ thể. Cái này hai bức câu đối nhìn như ý tứ không gặp nhau, có thể kỳ thực chính phù hợp đại đạo. Liên tiến vào hai đạo lâu bài, lúc này mới tiến vào một cái rộng rãi, khách hành hương như nước chảy quảng trường. Mục Khinh Tuyết chỉ vào quảng trường tiền nhân lưu trên vai thích cánh cửa lớn, mại thanh mại khí giới thiệu nói: "Biểu thúc, đây chính là ánh sáng môn, truyền thuyết mỗi ngày trong đêm, liên đăng nương nương chính là từ nơi này ra tới, ban cho nhà nhà đốt đèn đây." Khương Dược dương mắt nhìn về phía ánh sáng môn, chỉ gặp môn kia trên đầu, thình lình có một ngọn bảy cánh đèn hoa sen đài, chân đèn phía trên, ngồi xếp bằng một vị không có ngũ quan nữ tử. Đây chính là liên đăng nương nương pháp tướng sao? Không có ngũ quan nữ thần. "Đi, biểu thúc, cư sĩ viện tại phía tây." Mục Khinh Tuyết lôi kéo Khương Dược, từ ánh sáng môn chen vào, liền muốn mang theo Khương Dược đi phía tây cư sĩ viện, cũng chính là thần miếu ở. Có thể đúng lúc này, Khương Dược chợt thấy quảng trường ở giữa đứng lặng lấy một tòa tượng đá. Khi nhìn đến tượng đá này trong chốc lát, hắn đã cảm thấy có chút quen thuộc. Tượng đá này cao chừng hơn trượng, diện mạo thanh nhã, dáng vẻ trang nghiêm, đầu đội tiêu giao khăn, rõ ràng là một tòa tượng đá, lại mang theo một loại phiêu nhiên dục tiên thanh dật khí, như cái tiên phong đạo cốt mỹ nam tử. Trong đám người, lộ ra rất làm người khác chú ý. Rất nhiều người đi qua bức tượng đá này, còn chắp tay hành lễ, trên mặt kính ngưỡng. Khương Dược cẩn thận ngắm nó, nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khương Ẩn, cái này, đây không phải là tiện lợi lão ba gừng ly biệt, tiện lợi sư phụ Khương Ẩn sao? Lão Đông Tây tượng đá, tại sao lại ở chỗ này? Khương Dược chỉ vào tượng đá, đối Mục Khinh Tuyết nói, Khinh Tuyết ta, cái kia tượng đá là ai? Vì sao tại Liên Đăng Nương Nương thần miếu quảng trường? Tiểu Nha Đầu xem như nửa cái thổ dân, tranh thủ thời gian giải thích nói, kia là gừng thánh nhân, nghe nói là Liên Đăng Nương Nương phái tới cứu tế cứu nạn. Truyền thuyết mấy ngàn năm trước, nguyên lá quận phát hồng thủy, là gừng thánh nhân trị thủy an dân, cứu người vô số, cho nên bị dựng nên tượng thần, tế tự mấy ngàn năm. Ách, biểu thúc, truyền thuyết gừng thánh nhân cũng là từ bên ngoài đến, cũng tại cư sĩ viện ở qua đây. Khương Dược rất là im lặng. Lão Đông Tây, ngươi làm thật lớn sự tình a, nguyên lai ngươi mấy ngàn năm trước liền đến qua. Thật sự là cái kia đều có ngươi. Thế nhưng là ngươi là cái gì không có mang đi bảo liên đăng? Là ngươi không có khám phá cái này diệu cảnh? Vẫn là duyên đến không tới? Vẫn là công đức không đủ? Khương Dược có chút tiếc khí, Khương Ẩn lão già này đều không có lấy được bảo liên đăng, vậy mình đâu? Đến khói lửa 10 phần cư sĩ viện, Khương Dược lấy ra văn thư, rất nhanh liền được đưa tới một cái cổ xưa khu nhà nhỏ trước. Sân nhỏ rất nhỏ, cũng rất thế tục khí, lại có một khối nho nhỏ tấm biển, để lấy chín ẩn cư ba chữ. Cái kia chữ viết tức phiêu giật lại cổ sơ. Khương Dược không thể quen thuộc hơn được, thật sự là Khương Ẩn bút tích. Lão Đông Tây, nguyên lai đây là ngươi ở qua địa phương a. Ha ha, tốt một cái chín ẩn thánh nhân. Quả nhiên, cư sĩ viện quản sự rất khách khí giới thiệu nói, Mục tiên sinh cũng là ngoại lai quý khách, liền ở tạm tại chín ẩn thánh nhân ở qua tiểu viện đi. Khương Dược hỏi, cái này chín ẩn cư bên trong, chính là tại cái kế tiếp khách là sao? Quản sự cười nói, vậy cũng đúng không phải. Chín ẩn cư đã kẹt lại hai vị khách nhân, cũng là ngoại lai, đã kẹt lại một chút năm tháng. Bất quá, phàm là có thể đi tới bổn quốc khách nhân, cũng là Liên Đăng nương nương trong cõi u minh tán thành, bằng không thì cũng đến không được. Khương Dược gật gật đầu, đi theo tiến vào chín ẩn cư. Hắn rất muốn biết, bên trong đã kẹt lại chút năm tháng hai cái người ngoài là ai. Cư sĩ viện rất lớn, sân nhỏ rất nhiều, nhưng chín ẩn cư kỳ thực so sánh vắng vẻ. Khương Dược vừa tiến vào chín ẩn cư, liền thấy một nữ tử tại tối hoa. Nữ tử này người mặc váy đỏ, tựa như một đóa sán lạn dáng chiều rơi vào trần thế. Vẹn vẹn nhìn thấy nữ tử kia bóng lưng, Khương Dược liền kìm lòng không được mí mắt nhảy một cái. Đây là? Nữ tử kia lập tức cảm giác được phía sau có người chú ý, lúc này quay đầu, lộ ra một tấm đẹp gần như nói, đẹp khiến người ngạt thở, nhưng lại không cách nào sinh ra khinh nhẫn tâm nét mặt. Lý Triều tối mây màu. Khương Dược nhìn thấy gương mặt này, lúc này liền sửng sốt. Nàng không phải tại vài thập niên trước, liền thông qua hư không hải đi Hắc Uyên, cũng không trở về nữa sao? Vì sao? Tại đây cái diệu cảnh thế giới. Bất quá, lúc này Khương Dược có được hai đời ký ức, đã sớm xưa đâu bằng nay. Đối mặt năm đó để hắn trong lòng run sợ cổ tiên Lý Triều tối mây màu, hắn đã rất bình tĩnh. Không phải thực lực tăng lên duyên cớ, mà là từng trải làm khó nước tâm cảnh. Hai đời tiên đế kinh lịch, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm yên tĩnh như tuyết, cũng không còn cách nào ngước mắt bất luận kẻ nào. Lại nói, cái này diệu cảnh là cấm pháp nơi, tu vi pháp lực vô dụng, chính là Lý Triều tối mây màu, cũng rất khó đem chính mình như thế nào. Là ngươi? Dù là Lý Triều tối mây màu là một vị cổ tiên, lúc này cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng cũng không có nghĩ đến, biết ở chỗ này nhìn thấy Khương Dược. Bất quá rất nhanh, nàng liền lộ ra vẻ thoải mái. Ân, Khương Dược người mang khí vận, không phải Hồng Trần Tiên chính là nhân quả tiên, hắn có thể đi vào nơi này, cũng không phải là một món kỳ quái sự tình. Tiền bối. Khương Dược không tiêu ngạo không tự ti chắp tay vái chào, mấy chục năm không thấy, bất ngờ lần nữa trùng phùng, văn bối cái gì may mắn như. Lý Triều tối mây màu sâu xa sâu thẳm tinh mâu khẽ híp một cái, không tệ, ngươi chẳng những vượt qua kiếp nạn, còn sống rất thoải mái, bản cung năm đó không có uổng phí giúp ngươi một lần. Ngươi đã khôi phục ký ức đi. Tiền bối danh xưng liền miễn, gọi ta một tiếng Lý đạo hữu là đủ. Khương Dược lắc đầu, văn bối mặc dù đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, có thể kiếp trước kiếp này vốn không phải là một người, tại hạ vẫn là văn bối. Văn bối còn không có cảm ơn tiền bối năm đó chỉ điểm sai lầm, đưa tặng bảo vật ân. Lý Triều tối mây màu giống như cười mà không phải cười, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta giúp ngươi, cũng là bởi vì ngươi khả năng có dụng. Ngươi bây giờ dược đạo tu vi như thế nào rồi? Khương Dược thần sắc tự nhiên trả lời, để tiền bối thất vọng, bây giờ bất quá dược chân nhân ngũ trọng thiên. Dược chân nhân ngũ trọng thiên, chính là Lý Triều tối mây màu, cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này mới mấy chục năm, hắn vậy mà đã là dược chân nhân ngũ trọng thiên. Như thế nói đến, hắn thật khả năng có tác dụng lớn, trị liệu tiên giới tối thiểu nhiều một chút năm chắc. Đúng lúc này, tây xương phòng cửa vừa mở ra, một cái anh tuấn nam tử dạo bước ra tới, Lý đạo hữu, đến vị nào đạo hữu? Khương Dược vừa nhìn thấy nam tử này, lập tức nhớ tới Cẩn Hội Quỷ vực đáy sông cổ kia cổ xưa nam thi. Có thể tăng lên tư chất thái âm ú ngẫu, chính là tại cái kia cổ xưa nam thi bên người tìm tới. Hắn nhận biết người này. Đời thứ hai Lý Liền thời kỳ, người này chính là đương triều quốc cứu, hoàng hậu thôi ý đồng bào đệ đệ, Cao Ngất. Khương Dược cũng nghe Ngô Trinh nói qua, mấy năm trước Cao Ngất tại hư không hải giúp nàng đối phó Tầm Dược Phi sự tình. Là ngươi? Khương Dược. Cao Ngất nhìn thấy Khương Dược, cũng sửng sốt một chút. Hắn đã từ Ngô Trinh nơi đó biết, Khương Dược kiếp trước chính là Lý Liền. Thế nhưng là Khương Dược cũng không phải Lý Liền, không thể lại nhìn thành tỷ phu của mình. Khương Dược cũng lộ ra một nụ cười khổ, hai vị, có thể nói cho ta, vì sao rõ ràng đi Hắc Uyên, lại tới đây sao? Ta đến trả lời ngươi. Lý Triều tối mây màu nói, chúng ta tại mấy năm trước tiến vào nơi này lúc mới biết được, Hắc Uyên mặc dù là Hắc Ám vực, có thể Hắc Ám phía sau lại có quang minh diệu cảnh. Cái này bảo liên quốc, chính là Hắc Uyên chỗ sâu ánh sáng mảnh vỡ. Ta tại Hắc Uyên tao ngộ ánh sáng mảnh vỡ, lúc này mới tiến vào nơi này. Khương Dược lập tức rõ ràng. Nguyên lai, diệu cảnh lối vào không ngừng tam thanh di chỉ một cái. Tại bên trong Hắc Uyên cũng có quang minh diệu cảnh lối vào. Bây giờ nói đến, bảo liên đang ánh sáng diệu cảnh, so hắn tưởng tượng càng kỳ diệu hơn, tuyệt không phải chẳng qua là một cái đặc thù tiểu thế giới đơn giản như vậy. Hoa hoa khóc lớn cầu người phiếu. Lăn lộn đầy đất, cua cua, ngủ ngon. Chương 573, đói bụng đại tiên. Khương Dược đối Hắc Uyên đương nhiên không xa lạ gì. Hắc Uyên so toàn bộ tiên giới đều lớn hơn, có liên thông khác biệt giao diện thậm chí vị diện khác biệt đường qua lại. Ánh sáng diệu cảnh có thể cùng Hắc Uyên tương thông, nói do nó tuyệt đối không phải một cái phụ thuộc chân giới tiểu thế giới, mà là một cái độc lập thế giới, cùng loại hoa hạ thế giới. Tiến vào tiểu thế giới, vẫn tại chân giới. Thế nhưng là tiến vào độc lập thế giới, đó chính là đổi giao diện, hoàn toàn thuộc về một cái thế giới khác, chẳng qua là còn tại cùng một phương vị mặt mà thôi. Nói cách khác, ánh sáng diệu cảnh cùng chân giới quan hệ, không phải phụ thuộc quan hệ, mà là đặt song song quan hệ. Mặc kệ chân giới lớn bao nhiêu, diệu cảnh có nhiều nhỏ, cả hai cũng là đặt song song quan hệ. Lợi hại. Bảo Liên Đăng vậy mà có thể tự thành hoàn toàn độc lập thế giới, cùng chân giới đặt song song. Quả thật là cấp cao nhất tiên tiên pháp bảo a. Pháp bảo như thế tuyệt đối không cách nào luyện hóa, cũng không biết nhận chủ, chỉ biết hợp tác. Thuộc về sen lẫn linh bảo, mà không phải công cụ pháp bảo. Chỉ có thể là bạn, không thể là nô. Nghe đồn, phương vũ trụ này chính là từ Hắc Uyên bên trong Huyền Tẫn Chi Môn thai nghén ra đến, cái này thai nghén sinh ra quá trình chính là khai thiên tích địa. Như thế, cái gọi là hỗn độn hồng mông thời đại chính là thế giới vừa mới sinh ra, hoặc là còn không có sinh ra thời đại. Mà trong truyền thuyết Bảo Liên Đăng có thể chiếu sáng hồng mông thế giới, cũng chính là chiếu sáng Hắc Uyên, rõ ràng cùng Hắc Uyên rất có quan hệ. Đương nhiên cũng là Huyền Tẫn Chi Môn thai nghén sinh ra pháp bảo, rất có thể chính là Quang Minh Pháp Tắc Chi Nguyên. Quang Minh Pháp Tắc Chi Nguyên. Khương Dược nghĩ tới đây, không khỏi kích động lên. Hắn biết rõ, Quang Minh Pháp Tắc chẳng những là lớn Hắc Ám Pháp Tắc khắc tinh, cũng là công đức nguyện lực pháp tắc. Đối với hắn đạo, đối đại minh khí vận, thậm chí đối trị liệu chúng độc chân giới, đều có tác dụng lớn. Ba người ngay tại trong tiểu viện ngồi xuống, bên cạnh uống trà bên cạnh tán gẫu. Lại nghe Lý Triều tối mây màu tiếp tục nói: "Ta cảm giác Hắc Uyên bên trong ánh sáng mảnh vỡ khả năng cùng Bảo Liên đang có quan hệ, lại nghĩ không ra trong đó có thế giới khác. Bây giờ nghĩ lại, nó tại Hắc Uyên chỗ sâu phát sáng, chính là cố ý thu hút ta đi, không phải vậy ta căn bản sẽ không chú ý đến. Tiến vào cái này Bảo Liên quốc đã 10 năm, người nơi này trời sinh thần lực, nhưng lại là tuyệt đối cấm pháp thế giới." Cao ngất trồ nồi nói: "Ta đến 2 năm, cũng không có khám phá cái này diệu cảnh. Cái này diệu cảnh tuyệt không phải ngộ tính liền có thể khám phá. Chúng ta cũng là Liên Đăng nương nương trọng điểm cảm ứng khách nhân, một ngày khám không phá, chúng ta liền không cách nào rời đi, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Cái kia Liên Đăng ý của nương nương đã không cách nào khám phá, liền lưu tại nơi này bảo thủ bí mật." Khương Dược nhíu mày, đã không cách nào khám phá liền không cách nào rời đi, chỉ có thể lưu tại nơi này bảo thủ bí mật, như thế vì sao Khương Ẩn có thể rời đi? Chẳng lẽ Khương Ẩn khám phá rồi? Bọn họ cũng đều biết, trên đời căn bản không có Liên Đăng nương nương người này. Cái gọi là Liên Đăng nương nương, chẳng qua là Bảo Liên Đăng đạo vận pháp tắc pháp tướng hóa thân, là lớn quang minh pháp tắc ý chí, cùng loại mị heo vòi người chỉ bà thần cùng huyết tộc giác, mà không phải cái nào đó nhân cách. Xem như thân cách, chính là bởi vì không phải chân chính sinh linh, cho nên thần tượng thần không có ngũ quan, mà là hỗn độn mặt. Loại này tồn tại, đương nhiên khó khăn nhất lấy gáo đông nước biển. Khương Dực hỏi, tất cả khách nhân đều không có khám phá. Cao ngất gật đầu, xem như thế đi. Bằng không mà nói, Bảo Liên Đăng đã có sen lẫn đồng bạn, há có thể còn để khách lạ tiến vào. Từ xưa đến nay, nơi này tiến đến rất nhiều khách nhân, hoặc là có đại cơ duyên, hoặc là có khí vận lớn, có thể chỉ có một người sau khi đi vào rời đi, người kia chính là đã từng ở qua nơi này gừng thánh nhân. Lý Triều tối mây màu lắc đầu, cái kia gừng chín ẩn mặc dù khám phá, thế nhưng là Bảo Liên Đăng không nhận hắn, không nghĩ hợp tác với hắn, liền xóa đi hắn ký ức, thả hắn rời đi, cũng bài xích hắn lần nữa tiến vào. Đây là ta tại trước tượng thần cảm giác được tin tức. Liên Đăng ý của nương nương là, chỉ cần ta có thể khám phá, liền thả ta rời đi, nhưng biết xóa đi trí nhớ của ta. Khương Dược nghe vậy không khỏi cảm thấy buồn cười. Lão Đông Tây vậy mà khám phá, lại bị Bảo Liên Đăng bài xích, không muốn hợp tác với hắn. Cao ngất cười khổ, ta cũng thế, coi như có thể khám phá, cũng không biết hợp tác với ta, chỉ biết xóa đi ký ức thả ta rời đi. Gừng Duy hỏi, như thế, Liên Đăng nương nương đến tột cùng chọn hạng người gì hợp tác? Cao ngất lắc đầu, không biết, có lẽ là chẳng những có thể khám phá diệu cảnh, còn có thể có đại nhân từ công đức lớn lực lượng thánh nhân đi. Lý Triều tối mây màu nói, cần nguyện lực đầy đủ công đức lớn người, chẳng những cần phải có thương sinh ý nghĩ, còn cần đại quyền nơi tay. Ừm, không sai biệt lắm chính là năm đó những cái kia tiên triều thánh chủ loại hình nhân vật, như ta đại đường thái tổ cái này các tiên đế. Cao ngất mau nói, còn có đại chu chiếu thiên đại đế bực này thánh chủ. Lý Triều tối mây màu cười lạnh, cái gì đại chu? Thôi ý hoàn toàn chính xác xem như một đời thánh chủ, chiếu thiên đại đế tôn hiệu cũng không tính quá phân, nhưng cho tới bây giờ không có cái gì đại chu, chính nàng cuối cùng cũng khôi phục đại đường danh tiếng. Nàng là Lý Đường tôn thất, đối với Thôi ý thay mặt đường đoạn lịch sử này rất không thích. Thế nhưng là nàng đối với Thôi ý bản thân vẫn là lòng mang kính trọng. Không phải vậy, cũng không biết thu Ngu Trinh làm đồ đệ. Ngươi ngược lại là có thể thử một chút. Cao ngất ánh mắt phức tạp nhìn xem Khương Dược. Nói thật, ngươi kiếp trước làm tiên đế thật không được, kém xa tỷ tỷ của ta chiếu thiên đại đế. Bất quá, ngươi dù sao làm qua tiên đế. Lý Triều tối mây màu nhìn lướt qua có chút lúng túng Khương Dược, giống như cười mà không phải cười nói. Lý Liền cũng không phải thật không được. Hắn có thể xa hơn chi tôn thất thân phận, đem thái tử Lý Hạo kéo xuống ngựa, đương nhiên bản sự rất lớn. Hắn sau khi lên ngôi, trước 1000 năm cũng làm thật tốt, rất nhiều thánh chủ phong thái. Nếu không phải cử chỉ điên rồ, cũng coi là đại đường thánh quân, đáng tiếc. Cao ngất ánh mắt sâu kín nhìn xem Khương Dược, Lý Liền có lỗi với ta tỷ tỷ, nếu ta nhìn thấy hắn, nhất định sẽ mang hắn không ngóc đầu lên được, đáng tiếc hắn chết hơn 20 năm. Lý Triều tối mây màu cười ha ha, hắn là Khương Dược, cũng không phải Lý Liền, ngươi không cần thiết nhằm vào hắn. Đã hắn đến, vẫn là để hắn nghĩ biện pháp thử một chút. Nếu là hắn có thể khám phá diệu cảnh, nhận Bảo Liên Đăng tán thành, chúng ta cũng có thể được nhờ, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta cũng không muốn chết giả ở đây. Cao ngất thở dài nói, những năm này, nơi này tiến đến mấy vị cổ tiên, có chúng ta nhân tộc, còn có yêu tộc, ma tộc, vu tộc. Khương Dược kinh ngạc nói, không ngừng hai vị, những cái kia cổ ma cổ yêu cổ vu cũng tiến vào rồi. Bọn hắn đi Hắc Uyên nhiều năm không trở về, nguyên lai đều bị thu hút đến nơi đây rồi. Lý Triều tối mây màu gật đầu, không tệ, cũng là năm gần đây. Đến sớm nhất cũng chỉ có 10 mấy năm. Khương Dược đột nhiên vỗ tay một cái, lợi hại a lợi hại. Cái này Bảo Liên Đăng thật giống như thần minh. Các ngươi những thứ này cổ tiên cường giả ở lại bên ngoài quá nguy hiểm, đối với ngoại giới uy hiếp quá lớn, cho nên dứt khoát thu hút các ngươi tiền đến, một mẹ hốt gọn. Đem các ngươi giam lỏng tại ánh sáng thế giới, ngoại giới liền không có địa tiên cường giả. Còn nếu là có người khám phá cũng lấy được hợp tác tán thành, tất cả địa tiên liền biết thu hoạch được tự do, trở thành người này giúp đỡ. Như thế, liền có càng lớn lực lượng cải biến chân giới. Đối kháng hắc ám. Lý Triều tối mây màu cùng Cao ngất liếc nhau, cùng một chỗ gật đầu, không tệ, điểm này chúng ta đều nghĩ đến. Chúng ta không riêng gì chỉ ta cùng Cao ngất, còn có mấy người bọn hắn. Cho nên, phía chúng ta nghĩ biện pháp khám phá diệu cảnh, một bên đang đợi có khả năng thu hoạch Bảo Liên đang hợp tác khế ước người. Chúng ta ở đây cũng là phàm nhân, tại thần trong thế giới không cách nào đối kháng thần. Chỉ có người này mới có thể mang bọn ta cùng đi ra, thoát khỏi Bảo Liên Đăng thế giới cầm tù. Ta hy vọng Trinh Nhi có thể tới. Đáng tiếc nàng không có tới, đến cũng là ngươi. Nhưng ngươi thật được sao? Khương Dược không có trả lời chính mình được hay không, chính hắn cũng không có nắm chắc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Các ngươi nhận biết một cái gọi Rồng Táng Biển Đại Tiên sao? Thực lực rất mạnh, cùng các ngươi hai vị không sai biệt lắm. Lý Triều tối mây màu lắc đầu hỏi, hắn lúc nào đến Hắc Uyên? Khương Dược suy nghĩ một chút, đại khái 17 năm trước. 17 năm trước? Lý Triều tối mây màu lắc đầu, hắn tiến vào Hắc Uyên thời gian quá ngắn, mới 17 năm, cần phải còn chưa phát hiện Hắc Uyên chỗ sâu ánh sáng mảnh vỡ. Ta tại Hắc Uyên hơn 20 năm sau mới phát hiện ánh sáng mảnh vỡ. Hắc Uyên quá lớn, thời gian 17 năm rất khó tìm đến ánh sáng mảnh vỡ vị trí. Cao Ngất cũng nói, không tệ, khả năng tiếp qua mấy năm, hắn liền có thể bị tia sáng kia rõ thu hút, tiến vào nơi này. Khương Dược rõ ràng, Rồng Táng Hải Chi cho nên không có bị thu hút tiền đến, là bởi vì hắn tiến vào Hắc Uyên thời gian không đủ dài, còn chưa phát hiện ánh sáng mảnh vỡ. Chiều tối Hà Tiền Bối, cái này Bảo Liên Quốc đến cùng lớn bao nhiêu? Có quốc chủ sao? Lý Triều Tối mây màu trả lời, có 7 đại quận, 49 huyện. Muốn nói lớn nhỏ, không đến vạn dặm, lại thật là cái hoàn toàn độc lập ngũ hành thế giới, không phải tiểu thế giới. Nơi này không có chân chính quốc chủ, mà là lấy Liên Đăng Nương Nương là quang minh chi chủ, coi như đại biểu quốc chủ. Liên Đăng Nương Nương phía dưới là 7 đại quận quận trưởng tạo thành quốc chính phòng liên hợp lý chính. Mỗi 10 năm đề cử một vị quận trưởng là lớn nhất chính. Bảo Liên Quốc bách tính sinh linh, liên bị lớn nhất chính cầm đầu quốc chính phòng quản lý. Không cần nói là quận trưởng vẫn là huyện tệ, lớn nhỏ quan viên cũng là có công đức, hiểu giáo hóa người đảm nhiệm. Ai công đức sổ ghi chép lượng liền có thể làm quan. Công đức sổ ghi chép tối liền bị bãi quan, thậm chí hạ ngục, xử tử. Khương Dược càng nghe càng kinh ngạc. Đây quả thực là lý tưởng nhất hoàn mỹ nhất chi thế. So với thượng cổ tiên triều còn muốn châu bò. Thượng cổ tiên triều có cửu đỉnh, lại không cách nào ngăn chặn mục nát. Đến tiên triều thời kỳ cuối, tham nhũng thành phong trào, liền lục đạo luân hồi tháp như thế công chính nhân quả pháp bảo, đều sẽ bị phạm pháp tiên quan dùng để mưu lợi riêng gian lận. Ủ thành đại nhân quả. Lại trị mục nát là cái gì? Bản chất là hắc ám, là đạo tâm bị hắc ám pháp tắc khống chế kết quả. Thế nhưng là cái này Bảo Liên Quốc, vậy mà có thể thông qua lớn quang minh pháp tắc, mức độ lớn nhất ngăn chặn lại trị mục nát hắc ám. Khương Dược đông nhiên nghĩ đến, lịch đại tiên triều, không cần nói là cường sở vẫn là thịnh đường, đều không có đem lớn quang minh pháp tắc dùng tại lại trị bên trên. Đây không phải là lịch đại tiên đế không muốn, là bởi vì không có đẳng cấp đầy đủ cao, thần thông cũng đủ lớn ánh sáng pháp bảo. Không có đẳng cấp đầy đủ cao đại quang minh pháp bảo, liền không cách nào triệt để chiếu sáng nhân tâm thiện ác, đúng sai. Nói đến đây, năm đó còn có một cọc tà đạo môn có phải là hay không tà đạo bàn xử án. Bởi vì tiên đình không cách nào ngăn chặn lại trị mục nát, tà đạo môn cho rằng là bởi vì thiếu hụt đối với người tâm nhìn rõ, chỉ cần là đọc tâm đại thần thông chính danh, là tà đạo chính danh, liền có thể hữu hiệu giám sát quan viên công tâm tư tâm. Kể từ đó, liền có thể ngăn chặn lại trị mục nát. Trên bản chất, là cầm người trong thiên hạ tư ẩn, đem đổi lấy lại trị trong sáng. Cái này thích hợp sao? Đương nhiên không thể làm. Cho nên, mặc dù gây nên một chút tranh luận, nhưng tiên đình vẫn là không hề bị lay động, kiên trì cấm tiệt tà đạo môn đọc tâm đại thần thông. Có thể bảo liên đăng lớn quang minh pháp tắc, tức có thể ngăn chặn lại trị mục nát, giám sát quan viên công tâm tư tâm, còn có thể không đọc đến người trong thiên hạ tư ẩn bí mật. Cao Ngất nhìn thấy Khương Dược biểu tình, đương nhiên đối với hắn tâm sự động như thấu suốt, nhịn không được cười lạnh nói: "Ngươi nghĩ thật đúng là đẹp. Đừng nói ngươi thu hoạch bảo liên đăng tán thành cơ hội không lớn, coi như ngươi thu hoạch thần tán thành, cũng khó có thể dùng để giám sát minh quốc lại trị. Lớn quang minh pháp tắc tiêu hao nguyện lực công đức thế nhưng là lượng lớn, trừ phi ngươi minh quốc có đầy đủ công đức nguyện lực." Hắn đối Khương Dược minh quốc không hiểu nhiều. Lý Triều Tối mây màu đối minh quốc càng là không hiểu. Hai người không biết, Cựu đỉnh cùng Lục đạo luân hồi tháp đều trong tay Khương Dược, Minh quốc Cựu đỉnh vương đạo khí vận đã biến thành màu xanh lá cây đậm. Nếu là biết, Cao Ngất tuyệt đối sẽ không dội loại này nước lạnh. Khương Dược nghe vậy, mỉm cười, thâm ý sâu sắc. Liền Cao Ngất cùng Lý Triều Tối mây màu thấy, cũng có chút khó mà nắm lấy. Vô luận như thế nào, kiếp trước làm qua tiên đế người, đều không phải bọn hắn có thể khinh thường tồn tại. Cho dù là bọn họ hiện tại là đại tiên, cũng giống vậy không thể coi thường Khương Dược. Triều Tối Hà Tiền Bối có thể nhận biết Lý Thời Chân. Thừa dịp tại cấm pháp thế giới, Khương Dược dứt khoát trực tiếp thăm dò Lý Triều Tối mây màu. Ở bên ngoài, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm thăm dò một vị đại tiên. Lý Thời Chân. Lý Triều Tối mây màu cười lạnh, hắn là tà đạo môn người, hắn sử dụng nhục thân, là Lý thị hậu duệ, nhưng hắn khẳng định không phải chân chính Lý thị. Năm đó ta tìm tới hắn nghĩ động thủ với ta, nhưng lại không dám, cuối cùng vẫn là không có vẻ mặt, ngược lại giả mù sa mưa cho rằng tộc nhân. Khương Dược trầm ngâm nói, ta nghe nói, tà đạo môn tu vi không nhận tiên đạo áp chế, có thể hoàn toàn phát huy thực lực, ấn lý thuyết hắn đánh bại ngươi rất dễ dàng, vì sao không dám động thủ? Ngươi biết thật không ít. Lý Triều Tối mây màu gật đầu, không sai, ta đích xác cảm giác được tu vi của hắn không nhận áp chế. Mà lại tu vi của hắn đã vượt qua đại tiên. Ngươi không có nghe lầm. Lý Thời Chân tu vi khẳng định vượt qua đại tiên. Lúc ấy, ta quả thực không thể tin được. Chỉ có trong truyền thuyết mới có siêu việt đại tiên tồn tại. Thượng cổ tiên triều còn không có, nhưng tại bây giờ chúng độc đã sâu tiến lên giới, mọi người đều là tu vi hạ xuống, duy chỉ có Tà đạo môn không giảm ngược lại tăng, ngược lại siêu việt đại tiên. Thế nhưng là, Lý Thời Chân đáng sợ như thế tu vi, cũng không dám động thủ. Hắn chính là không dám động thủ, thật giống tại cố kỵ cái gì không cách nào lấy gáo đong nước biển kết quả. Cảm giác của ta là, hắn mặc dù có thể rất dễ dàng giết ta, lại phải bỏ ra một loại nào đó khó mà thừa nhận giá phải trả. Đừng nói là giết ta, liền xem như làm tổn thương ta, tựa hồ cũng biết trả giá một loại nào đó giá phải trả. Cái giá như thế này, đương nhiên chỉ có thể là nhân quả. Tà đạo môn hẳn là độc hại tiên giới người, bọn hắn tại độc hại tiên giới trong kế hoạch lấy được cực lớn lợi ích, thật tốt sống đến bây giờ, nhưng không thể nào không có giá phải trả. Bọn hắn thu hoạch được siêu việt đại tiên tu vi, thu hoạch được trường sinh bất lao thọ nguyên, có thể giá phải trả cũng là khó mà tự mình xuất thủ, chỉ có thể lén lút. Nói đến cũng là lớn lao trầm trọng. Bọn hắn ác nghiệp quá lớn, nhiễm nhân quả quá lớn, nhân quả đại đạo đã sớm khóa chặt bọn hắn khí cơ, chỉ cần bọn hắn tự mình xuất thủ, ngay lập tức sẽ nhận nghiệp báo. Bọn hắn tự xưng là nghịch thiên tu tiên, miệt thị thiên đạo, mình ta vô địch, tuyệt đối siêu thoát, danh xưng cái gì không làm được, không gì không biết, đâu đâu cũng có, nhưng lại muốn bị quản chế tại nhân quả. Buồn cười, thật đáng buồn. Khương Dực nói, tiền bối nói rất đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. bọn họ đích xác không dám tự mình xuất thủ, hoàn toàn chính xác sợ hãi nhân quả đại đạo nghiệp báo, thế nhưng là bọn hắn không phải đối tất cả mọi người không thể tự mình xuất thủ. Chỉ có người mang khí vận, người mang nhân quả người, bọn hắn mới không dám tự mình xuất thủ. Lý Thời Chân không dám đối tiền bối xuất thủ, đó là bởi vì ngươi không phải người bình thường. Tà đạo môn nhất định tại độc hại tiên giới trong âm mưu lấy được cực lớn lợi ích, nếu là chúng ta thành công cứu chữa tiên giới, bọn hắn cực lớn lợi ích liền không còn tồn tại. Ta rốt cuộc minh bạch bọn hắn vì sao muốn ngăn cản cứu thế. Bọn hắn không phải vì được đến cái gì, mà là vì không mất đi, vì giữ được ích lợi thật lớn. Cao Ngất nói, việc này, ta cùng Chiều Tối Mây Màu đạo hữu cũng đàm luận qua, chẳng qua là cái suy đoán thôi. Tà đạo môn một mực giấu rất sâu, ai cũng không dám kết luận bọn hắn mục đích thực sự. Khương Dược hỏi lần nữa, ta có một chuyện không giải. Lý Thời Chân đám người tu vi cực cao, khẳng định đã sớm tới qua Hắc Quyên, cũng không khả năng không có phát hiện ánh sáng mảnh vỡ, lấy bọn hắn kiến thức, khẳng định cũng biết nghĩ đến Bảo Liên Đăng. Thế nhưng là, bọn hắn vậy mà không có đi vào. Chẳng lẽ là bởi vì Bảo Liên Đăng diệu cảnh tại bài xích bọn hắn? Lý Triều Tối Mây Màu cười, ngươi còn thật hỏi ý tưởng bên trên. Bọn hắn vì sao không có tiến đến ta không biết, nhưng Bảo Liên Quốc cơ hồ cách mỗi trên dưới trăm năm sẽ xuất hiện một lần kỳ quái tai nạn lớn. Những thứ này tai nạn lớn đến rất đột nhiên, rất quỷ dị. Có lúc là lũ lụt, có lúc là lửa lớn, có lúc là ôn dịch, có lúc là kích động, có lúc là chấn động. Thần Miếu người coi miếu nói, đây là bởi vì có mấy cái rất lợi hại Hắc Ám Thiên Vương ở bên ngoài âm thầm dở trò, muốn hủy diệt ánh sáng quốc gia. Khương Dược lông mày dương lên, tiền bối có ý tứ là Bảo Liên Quốc nhiều lần tai nạn lớn, có thể là Lý Thời Chân chờ Tà Đạo Môn thủ bút. Bọn hắn tưởng tượng tai họa tiên giới như thế, tai họa Bảo Liên Quốc. Lý Triều Tối Mây Màu nhìn trên trời mây trắng, ngựa khí xa xôi, hơn phân nửa chính là như thế. Chứ bọn hắn còn ai có bản lãnh lớn như vậy? Cũng dạng này động cơ. Bất quá Bảo Liên việc lớn quốc gia độc lập thế giới, là ánh sáng đại pháp tác dụng dục diệu cảnh, bọn hắn không có đạt được mà thôi. Khoảng cách lần trước con cọp tai nạn, bây giờ đã qua hơn 90 năm. Căn cứ Bảo Liên Quốc lịch sử ghi chép, mới tai nạn lớn sắp đến. Chẳng qua là không biết, lần này tai nạn lớn, đến cùng là cái gì thủ đoạn. Cao Ngất đặt chén trà xuống, Chiều Tối Mây Màu đạo hữu, trước không cần quản những thứ này, trước hết nghĩ biện pháp nhét đẩy cái bao tử đi. Ta thế nhưng là liền một tấc lá sen đều không có. Lý Chiều Tối Mây Màu cũng là thần sắc cứng lại, ta cũng không có. Ai, bản cung đường phòng quý tộc, đại tiên cường giả, bây giờ vậy mà đói lên bụng. Nàng nhìn về phía Khương Dược, ngươi có hạt sen cùng lá sen sao? Nơi này chỉ để ý lại, cũng không để ý ăn. Khương Dược cũng cảm thấy bụng có chút đói. Thế nhưng là cái này Bảo Liên Quốc tiền tệ, hắn cũng là không có. Vấn đề là, Lý Triều Tối Mây Màu cùng Cao Ngất bực này nhân vật, làm sao lại đói bụng, liền tiểu ăn mày Mục Khinh Tuyết cũng không bằng. Thế là, hắn nhìn về phía Mục Khinh Tuyết. Mục Khinh Tuyết lập tức lắc đầu, chân ngắn nhỏ đột nhiên lui lại hai bước, biểu thúc, ta cũng không có tiền. Chương 574, chính nàng có biện pháp trứng gà cho ta đi. Mục Khinh Tuyết tưởng rằng nơi này là một cảnh, chỉ có ngủ mới tiến vào, kỳ thực không phải. Tình huống chân thật là, nàng là đang ngủ lúc, cả người bị Bảo Liên Đăng hút vào diệu cảnh thế giới. Sau đó bị đưa ra lúc lại vừa vặn tỉnh lại, cho nên nàng tưởng rằng ngộng. Khương Dược cùng nàng nhưng thật ra là chân thực lục thân tiến vào diệu cảnh. Phía ngoài Tam Thanh Di Chỉ đã không có người. Đây chính là điểm chết người nhất địa phương. Bởi vì Khương Dược hành lý đặt ở ngoại lai Tam Thanh Di Chỉ cũng không có mang vào. Nói cách khác, hắn cũng không có đồ ăn. Chiếc nhẫn bên trong ngược lại là có đồ ăn, nhưng tại nơi này không có bất kỳ cái gì pháp lực, căn bản mở không ra chiếc nhẫn. Chính là Lý Triều Tối Mây Màu cùng Cao Ngất hai vị đại tiên cũng mở không ra chiếc nhẫn. Có thể thấy được cái này cấm pháp thế giới đã cùng thiên đạo hòa làm một thể. Đại tiên lợi hại hơn nữa, cũng muốn phục tùng thiên đạo quy tắc. Khương Dược nhìn thấy Khinh Tuyết khuôn mặt nhỏ lo sợ không yên thần sắc, không khỏi buồn cười nói, ngươi đứa nhỏ này, còn sợ thúc muốn ngươi lá sen. Mục Khinh Tuyết túi đầu, lại lắc đầu. Thế nhưng là bàn tay nhỏ của nàng, lại nhịn không được méo méo bên phải cái miệng túi nhỏ. Khương Dược có chút lúng túng sờ sờ cái chán, nhìn xem Lý Triều Tối Mây Màu cùng Cao Ngất nói, ta nói hai vị, các ngươi thế nhưng là đại tiên, cổ tiên, coi như không còn tu vi pháp lực, cũng không đến nỗi đói bụng à. Hắn chỉ Mục Khinh Tuyết, đứa nhỏ này là cháu gái ta, 2 tuổi tại Bảo Liên Quốc ăn xin, ăn cơm trong nhà lớn đến 6 tuổi. Hai vị lại nói đói bụng, tại hạ thật là không thể tin được. Nhớ năm đó, Lý Triều Tối Mây Màu cao cao tại thượng, nó uy áp để hắn không dám thở, liếc mắt xuyên thủng hắn tất cả bí mật, làm hắn ngưỡng mộ núi cao, sinh lòng vô hạn sợ hãi cùng cực độ nhỏ bé. Khi đó Lý Triều Tối Mây Màu là cường đại cỡ nào thần bí, cỡ nào phong thái, cỡ nào để người tuyệt vọng a. Bây giờ, Lý Triều Tối Mây Màu vẫn là Lý Triều Tối Mây Màu, vẫn là đại tiên. Thế nhưng là nàng lại nói, muốn đói bụng. Trước đây sau khác biệt, chân chân để Khương Dược khó có thể tin. Năm đó ngươi tại đám mây, hôm nay ngươi ở nhân gian. Lý Triều Tối Mây Màu không phải lúc trước cao lãnh ngạo kiều, tuyệt thế đại tiên phong phạm đã sớm thu liễm, toàn thân mang theo khói lửa khí tức. Cao Ngất chỉ 2 năm, lưu lại tiên linh khí càng nhiều, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Chúng ta không có pháp lực, có thể có biện pháp nào? Lý Triều Tối Mây Màu nói, 10 năm trước, ta bán chính mình đổ trang sức, đổi 100 quả hạt sen, bất ăn bất mặc đến bây giờ. Bây giờ cũng tiêu xài ánh sáng, ta đã 2-3 ngày không có ăn cơm. Cao Ngất cũng nói, ta bán chính mình mà bội. Ai, người nơi này căn bản không biết hàng, ta cái kia thế nhưng là băng tiến tiên ngọc, kết quả liền đổi 30 quả hạt sen. Hiện tại cũng cực nghèo. Hắn dựng thẳng lên 3 cái đầu ngón tay, ta 3 ngày chưa ăn cơm. Khương Dược lập tức trừng to mắt, sau đó thì sao? Các ngươi có tay có chân, vì sao không lao động kiếm tiền? Lý Triều Tối Mây Màu mày ngài nhíu một cái gì là lao động kiếm tiền? Khương Dược muốn tự bế, lao động kiếm tiền chính là làm việc à, hoặc là trồng trọt, hoặc là làm công. Hiểu. Cao Ngất gật đầu, cười lạnh. Ý của ngươi là, chúng ta cần phải đi làm việc sống tạm, trồng trọt, làm công, hầu hạ người. Đúng không? Khương Dược một bộ gặp quỷ thân sắc, cái kia không phải vậy đâu. Chẳng lẽ không thể? Bảo Liên Quốc có thể miễn phí cung cấp trụ sở đã rất không tệ, chẳng lẽ còn muốn cung cấp áo cơm sao? Ai cũng không nợ ai, người nơi này vì sao muốn nuôi các ngươi đâu? Ở trong mắt Khương Dược, hai vị cổ tiên phong phạm nát một chỗ. Ta nghĩ đến đám các ngươi hai vị đại nhân vật đi Hắc Uyên làm cái đại sự gì, ai biết các ngươi vậy mà vây ở chỗ này chịu đói. Lý Triều tối mây màu không nói gì, trên mặt có chút vẻ nổi giận. Cái gì trông chọn, làm công, hầu hạ người? Nàng sống lâu như vậy, chưa từng làm qua một lần. Người tu đạo cần làm những thứ này. Cao ngất thở dài nói, ta ngược lại là nghĩ kiếm tiền, ví dụ như làm quan, dù là làm cái huyện tệ cũng tốt, đồng lộc rất không tệ, thế nhưng là công đức của ta sổ ghi chép độ sáng không đủ, không có làm quan tư cách. Khương Dược im lặng. Ha ha, hắn nguyện ý làm lao động kiếm tiền, chính là làm quan sao? Làm quan ai không biết, ai không muốn? Cần ngươi đi làm. Chuyện này thực ra cũng không thể trách bọn hắn. Lấy bọn hắn tiên nhân kinh lịch, bọn hắn đối lao động là không có khái niệm. Phàm thế loại kia làm việc nuôi sống ý thức của mình, bọn hắn còn không có. Dù sao, bán đồ trang sức bán ngọc bội tiền vừa mới tiêu hết không có mấy ngày, vẫn chưa ra khỏi tới. Trên thực tế, bọn hắn ở đây thâm cư không ra ngoài, bởi vì không có tiền, trừ đi trong miếu lĩnh hội diệu cảnh, rất ít rời đi cư sĩ viện. Mục Khinh Tuyết rất nghi hoặc nhìn Lý Triều tối mây màu cùng cao ngất, các người, vì sao không muốn cơm đâu? Nàng không hiểu, làm sao lại đói bụng? Xin cơm cũng có thể a. Xin cơm. Lý Triều tối mây màu cùng cao ngất nghe được tiểu cô nương cái này đồng nôn vô kỵ lời nói, mặt đều đen. Lý Triều tối mây màu chỉ tiểu nha đầu, Khương Dược, người cháu gái này. Nàng lắc đầu, cũng lười lại nói, đứng lên liền trở lại bắc sương phòng, kia là nàng căn phòng. Một bụng nước trà. Cao ngất cũng lười đứng lên. Cái này đáng chết cấm pháp thế giới, đói giết người vậy. Đáng ghét, cái gì pha trà? Tại đây cái cấm pháp phàm thế, ba ngày không ăn cơm ngươi thử một chút, tiên nhân cũng tây hoảng sợ. Cao ngất quẳng xuống cái chén, che lấy xẹp xẹp bụng trở lại tây sương phòng, kia là hắn chỗ ở. Hắn sắp vào cửa lúc, đông nhiên quay đầu lại nói, ngươi muốn khám phá diệu cảnh, liền trong đêm đi trước tượng thần, nơi đó nhất có dễ dàng cảm ứng. Còn có, nếu là có ăn, đưa chút cho ta. Nói xong cũng đóng cửa lại. Khương Dược rất im lặng đi hướng đông sương phòng, hắn đương nhiên lại đông sương phòng. Đông sương phòng chỉ có một tấm đơn giản rộng lớn sập, một bộ bàn trà, một cái ngăn tủ, một ngọn chân đèn, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Khương Dược ngồi trên ghế, vẫn có chút tựa như. Mục Khinh Tuyết rất hiểu chuyện móc ra cái kia bánh bao, biểu thúc, cho. Khương Dược đống nhiên cảm thấy một loại làm phàm nhân lúc mới có qua đã lâu đói. Hắn nuốt nước miếng một cái, ngươi ăn đi, biểu thúc không đói bụng. Mục Khinh Tuyết không có ăn, mà là đem bánh bao đặt ở trên bàn trà, chân ngắn nhỏ liền hướng bên ngoài đi. Khinh Tuyết, ngươi đi đâu? Khương Dược không yên lòng hỏi. Ta lại đi lấy một tấm bánh. Mục Khinh Tuyết cũng không quay đầu lại nện bước chân nhỏ, biểu thúc, ta lập tức liền trở lại. Khương Dược ngơ ngác nhìn nho nhỏ bóng lưng, Tiểu Hắc cũng ngơ ngác nhìn qua cái kia nho nhỏ bóng lưng. Một người một chó đều trầm mặc. Quả nhiên, rất nhanh tiểu nha đầu liền một mặt vui vẻ trở về, trong tay nàng chẳng những có một tấm thơm nào ngạt đĩa bánh, còn có một quả trứng gà. Bán đĩa bánh đôi dài tỉ tỉ cho ta. Biểu thúc, ăn. Mục Khinh Tuyết đem đĩa bánh thả trong tay Khương Dược, chính mình bắt đầu ăn bánh bao. Khương Dược đem tiểu nha đầu ôm chầm đến, sờ sờ đầu của nàng, cảm ơn Khinh Tuyết. Ách, ăn từ từ. Ừm. Mục Khinh Tuyết rất ngoan ngoãn gật đầu, chuyên tâm đối phó trong tay bánh bao. Khương Dược cũng không khách khí nữa ăn lên đĩa bánh. Ai, thật đúng là thơm a. Tiểu Hắc rung lên cái đuôi, nhìn chằm chằm hai người nhìn. Cậu cậu, ngươi trực tiếp đi người khác ngoài tiệm gặm xương cốt ăn, có rất nhiều xương cốt. Mục Khinh Tuyết dùng chân nhỏ đá đá Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc cái đuôi lập tức không rung. Để ta ăn người khác ăn để thừa xương cốt. Không được. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, một thanh âm nói. Thơm quá a Khương Dược, lấy chút cho ta. Chính là Đường Đường đại tiên cao ngất âm thanh. Khương Dược nắm lên trứng gà, rất im lặng đứng lên, mở cửa, trông thấy cao ngất nhẹ như mây gió dáng tươi cười. Cho dù đến lúc này, hắn giá đỡ cùng phong độ vẫn là quả nhiên vững vàng. Đang muốn đưa cho cao ngất, lại liếc mắt nhìn thấy bác xương phòng Lý Triều tối mây màu, ngay tại giữa cửa mà trông. Bất quá, cùng da mặt rất dày cao ngất khác biệt, vị này nữ tiên không có nhìn chằm chằm trứng gà, mà là nhìn chằm chằm bầu trời, ánh mắt có chút trống rỗng mờ mịt. Bất quá, ánh mắt của nàng cuối cùng vẫn là nhìn lướt qua trứng gà, tiếp lấy liền đóng bên trên môn. Chính nàng có biện pháp, trứng gà cho ta đi. Cao ngất không nhanh không chậm nắm qua trứng gà, điềm nhiên như không có việc gì xoay người rời đi. Nàng có biện pháp? Nàng có biện pháp nào? Gừng nghe vậy khẽ giật mình, không khỏi nhìn một chút Lý Triều tối mây màu cửa phòng, sinh lòng hiếu kỳ. Cũng không lâu lắm, hai cái gã sai vật bộ dáng người tiến vào chín ẩn cư. Một cái gã sai vật mang theo một cái tinh mỹ hộp cơm, còn tại tán để đó hương khí. Một cái khác gã sai vật mang theo một cái hộp quà, bên trong tựa hồ là quần áo. Hai cái gã sai vật rất là vừa vặn đi tới bắc cửa xương phòng miệng, một người trong đó nói: "Triều tối mây màu nương tử, đây là nhà ta công tử thứ 1008 lần tới quấy rầy nương tử, kính thỉnh nương tử nhận lấy công tử một điểm tâm ý." Triều tối mây màu nương tử, tiểu nhân liền đem chỉ là lễ mọn đặt ở ngoài cửa. Quấy rầy nương tử, kinh sợ. Hai cái gã sai vật mặc dù nói như vậy, thế nhưng là cũng không có thật buông xuống lễ vật, mà là vẫn nâng trong tay. Bởi vì dựa theo 10 năm qua bền lòng vững dạ chương trình, tiếp xuống Triều tối mây màu nương tử sẽ nói: "Không cần, mang về, không phải vậy ta biết ném ra." Thế là bọn hắn cũng chỉ phải lại đem đồ vật một lần nữa mang về, mỗi lần đều như vậy. Thế nhưng là lần này, hai người vậy mà không có nghe được cần phải lập tức vang lên cự tuyệt âm thanh. Hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, thoáng cái khẩn trương lên. Chẳng lẽ lần này có hy vọng? Qua một hồi lâu, thanh âm quen thuộc cuối cùng vang lên, chẳng qua là cùng dĩ vãng so sánh không còn loại kia kiên quyết. "Không cần, các ngươi mang về đi, không phải vậy ta không thể làm gì khác hơn là ném ra." "Đúng." Hai cái gã sai vặt tựa hồ nghe ra cùng bên ngoài khác biệt tin tức, nhưng cũng không dám rông dài. ai kêu chiều tối mây màu nương tử quá mức mỹ lệ, để công tử thần hồn điên đảo, cơm nước không vào đâu. Đáng tiếc chiều tối mây màu nương tử một ngày không hé miệng, công tử liền một ngày không thể làm gì. Như công tử dám ép buộc, như thế liền biết liên lụy gia chủ quận trưởng quan chức cũng khó khăn bảo đảm. Đây chính là bảo liên quốc quy củ. Quan lại nhà mặc dù giàu sang, nhưng cũng là bị nhìn chằm chằm chắc nhất, đức hạnh yêu cầu cao nhất, không thể trái pháp luật làm ác. Cuối cùng, hai cái gã sai vật vẫn là giống như thường ngày, mang đi hộp cơm cùng hộp quà. Khi ta một tiếng, tây xương phòng môn lần nữa kéo ra. Cao ngất đi ra cửa, chậm rãi bước đi thong thả đến bắc cửa xương phòng miệng, thở dài nói: "Ngươi cần gì chứ? Những vật này, nhận lấy lại có làm sao? Cũng nên ăn trước cơm nó đi. Người ta ba ngày một lần, đều đưa 1.000 lần, thế nào liền đánh động không được ngươi ý chí sắt đá đâu? Ngươi nhìn, ngươi hôm nay lần nữa cự tuyệt, mặt mũi là không rơi xuống, có thể đói bụng đến hoảng đúng không?" Bắc xương phòng truyền đến lý chiều tối mây màu lạnh lạnh dễ nghe âm thanh. "Hừ, ngươi thu hắn đồ vật, vậy ngươi đi gắn đi. Thứ này há lại dễ cầm. Ta chỉ cần phá lệ thu đối phương đồ vật, lập tức biết có một đoàn đồ háo sắc đến tặng lễ, ta nhưng còn có một lát thanh tịnh. Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Ngươi là hy vọng ta nhận lấy, sau đó cũng tới kiếm một chén canh đúng hay không?" "A, ngươi nghĩ thật là đẹp." Cao ngất bị lý chiều tối mây màu nói chúng tâm sự, cũng không giả biện, lắc đầu lần nữa tiến vào phòng của mình. Hắn muốn trở về đi ngủ, như thế đói chậm một chút, chỉ ăn một quả trứng gà, không thể đa động. Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, cái gì đại tiên đại năng, nói cho cùng vẫn là người, chỉ cần không có pháp lực tu vi, không ăn cơm như thường sẽ chết đói ngươi. Đông xương trong phòng, tiểu hắc cuối cùng nhịn không được ra ngoài tìm xương cốt gặm. Nó dù sao cũng là một cái bình thường chó xuất thân, đói cũng không thể quên gốc. Chỉ cần tạm thời quên chó thị vệ thân phận, nó tiểu hắc căn bản không đói chết. Đông xương trong phòng, Mục Khinh Tuyết từ trong túi áo cẩn thận từng ly từng tí lấy ra 18 tấm một phương tấc lớn nhỏ xanh biếc lá sen, một tấm thuộc như lòng bàn tay xếp tại khương dược trước mặt. Cái này lá sen chẳng những xanh biếc như phỉ, mà lại ánh sáng lộng lẫy mượt mà, mềm dẻo như lụa, hoa văn mỹ diệu, còn mang theo một loại mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, tuyệt không phải lá sen. "Biểu thúc, đây là ta tất cả tiền, 18 tấc lá sen. Mỗi lần ăn Tết đều có người cho ta tiền mừng tuổi, đây đều là ta tiền mừng tuổi." Tiểu nha đầu mang theo cảm giác thành tựu, cũng có chút khẩn trương. Nghĩ nửa ngày, nàng vẫn là quyết định đem tiền lấy xuống cho biểu thúc. Cha nói, Long Thành biểu thúc rất lợi hại, cũng là người tốt. Khương Dược nhìn xem 18 khối lá sen, cảm giác an tâm một điểm. Tới đây mới một ngày, lại lần nữa thể nghiệm đến tiền trọng yếu. Khinh Tuyết thần ngoan. Khương Dược chịu mến sờ sờ Mục Khinh Tuyết đầu, cái này một tấc lá sen có thể mua bao nhiêu thứ? Tiểu nha đầu có chút tự hào trả lời, có thể mua 4 cái bánh bao thịt đâu, cũng có thể mua 5 cái mức quả. Khương Dược đối một tấc lá sen sức mua có ít, không sai biệt lắm chính là 10 đồng tiền. Một viên hạt sen đổi 100 tấc lá sen, đó chính là 1.000 khối. "Ha ha, Khinh Tuyết, ngươi cái này 18 tấc lá sen, thế nhưng là có thể đổi lấy một cái công chúa à?" Khương Dược ha ha cười nói. "Biểu thúc, cái gì là công chúa?" Mục Khinh Tuyết không hiểu liền hỏi. Khương Dược xoa bóp cái mũi của nàng, "Công chúa nha, ngươi về sau liền biết." "Khinh Tuyết, đi, chúng ta đi ra xem một chút, có hay không kiếm tiền biện pháp." Khương Dược quyết định trước lời ít tiền, bằng không, sinh tồn cũng là vấn đề, xài như thế nào thời gian khám phá diệu cảnh. Tiểu cô nương chút tiền này, đủ chi phí sinh hoạt mấy ngày. Hắn không thể lại để cho Khinh Tuyết ăn xin, hơn nữa còn muốn nuôi nàng. Khương Dược nói xong, liền thu điểm kia tiền, mang theo tiểu cô nương đi ra ngoài. Hắn đương nhiên không nghĩ làm ruộng làm công, bởi vì cái này đến tiền rất chậm, mà lại cũng không phải hắn am hiểu. Thích hợp hắn nhất, nhưng thật ra là làm y sư chữa bệnh. Tại cấm pháp thế giới, pháp lực của hắn tu vi là không có, thế nhưng là dược linh thể cảm ứng nhưng không có hoàn toàn đánh mất, dù là chỉ còn một điểm dược linh thể năng lực cảm ứng, cũng có thể trở thành phàm thế lương y. Còn có một điểm, hắn không cho rằng khám phá diệu cảnh phương thức tốt nhất nhất định là tại tượng thần phía trước. Khám phá diệu cảnh phương thức, chẳng lẽ không có khả năng là lịch luyện phàm trần, tại phàm trần tu luyện. Lý Triều tối mây màu cùng Cao Ngất không nghĩ tới khả năng này, là bởi vì bọn hắn vừa ra đời chính là cao cao tại thượng giàu sang tiến lên ra, phía trước chưa từng có phàm thế sinh hoạt kinh lịch, càng không có hoa hạ thế giới kinh lịch. Khương Dược mang theo Mục Khinh Tuyết rời đi thần miếu, ra ánh sáng môn, rất nhanh xuất hiện tại miếu nhai bên trên. Quả nhiên, tại một cái ngã tư đường phát hiện một cái y quán. Cái này y quán bên trong có mấy cái ngồi công đường xử án đại phu, bệnh nhân cũng không ít. Mỗi cái đại phu đều rất tận trách, y đức cũng không có vấn đề, thế nhưng y thuật của bọn hắn, tối thiểu theo Khương Dược quá bình thường. Khương Dược nhìn trong chốc lát, âm thầm vận chuyển dược linh thể, phát hiện dược linh thể quả nhiên không có hoàn toàn bị phong cấm, còn có một chút lực cảm giác. Dù sao, dược linh thể là bẩm sinh thể chất, không phải pháp lực tu vi. Hắn cảm giác một cái, lập tức đối với nơi này dược hiệu, bệnh khí đã nắm chắc. Hắn có thể trị, mà lại, hắn có thể rất nhẹ nhàng trị liệu. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem thế giới này y thuật tăng lên một mảng lớn. Chỉ bất quá, nơi này là không thể tùy tiện làm nghề y dùng dược. Muốn làm nghề y dùng dược, liền nhất định phải lấy được bảo liên quốc lớn trị phòng tư chất tán thành, thu hoạch được y sư bài. Không phải vậy, liền lấy tự tiện làm nghề y, xem mạng người như cỏ rác luận sự. Mà muốn thu hoạch y sư bài, liền nhất định phải tham gia lớn trị phòng các khoa khảo thử. Những thứ này, Khương Dược đương nhiên đều không có vấn đề, hắn tự tin tuyệt đối có thể thông qua kiểm tra. Nhưng vấn đề là, tham gia kiểm tra nhân chủ muốn thi chính là thực tiễn chẩn đoán điều trị, thi viết là thứ yếu. Như thế, hắn liền cần một bộ y dược khí cụ. Không có y dược khí cụ, hắn thế nào chẩn đoán điều trị? Cái này thế nhưng là cấm pháp thế giới. Khương Dược tại y quán bên trong nghe ngóng sau, phát hiện tối thiểu cần một bộ ngân châm, một thanh dược đao, một bộ giấy bút. Mấy thứ này cũng là thí sinh tự chuẩn bị, lớn trị phòng là không cung cấp. Lớn trị phòng cung cấp là dược liệu cùng chế dược công cụ. May mắn, hắn còn có Mục Khinh Tuyết cho 18 tấc lá sen, bằng không, hắn đều không thể tham gia kiểm tra. Một bộ ngân châm liền hoa 9 tấc lá sen. Dược đao 3 tấc lá sen, một bộ bút mực giấy nghiên hoa 4 tấc. Toàn bộ là rẻ nhất hàng, Khương Dược tìm mấy con phố mới mua được rẻ nhất, vẫn là người khác không muốn đồ cũ. Cuối cùng, chỉ còn lại có một tấc lá sen. Biểu thúc, ô ô. Mục Khinh Tuyết nhìn thấy còn lại một tấc lá sen, miệng nhỏ một xẹp, cũng nhịn không được nữa khóc lên. Chương 575, lão nương tin ngươi cái quỷ. Nhìn thấy Khinh Tuyết sắp khóc bộ dáng, Khương Dược tranh thủ thời gian an ủi sờ sờ đầu của nàng cười nói: "Khinh Tuyết, biểu thúc mua y sư gia hỏa, rất nhanh liền có thể thông qua trị kiểm tra trở thành một cái y sư, đến lúc đó, thúc liền có thể nuôi ngươi." Khinh Tuyết nghe được Khương Dược lời nói, khuôn mặt nhỏ lúc này mới lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Ân, biểu thúc nói có thể trở thành y sư, vậy liền nhất định có thể trở thành y sư. Cha cũng không chỉ một lần nói qua, biểu thúc rất lợi hại." Trong cửa hàng khách nhân khác nghe được Khương Dược lời nói, không khỏi cũng là liếc nhìn. Thiếu niên này, khẩu khí không nhỏ a. Vậy mà như thế chắc chắn có thể thông qua lớn trị phòng trị kiểm tra. Hắn biết tại Bảo Liên Quốc, trị kiểm tra có nhiều khó sao? Rất nhiều có học y thiên phú người, đọc sách đến bạc đầu mấy chục cái nóng lạnh, cũng chưa chắc có thể thông qua trị kiểm tra, trở thành một cái y sư. 40 tuổi có thể thi đậu, thật ghê gớm thiên tài. Đây chính là vì sao, y sư tại Bảo Liên Quốc địa vị không tầm thường nguyên nhân. Người này trẻ tuổi như vậy, liền nói nhất định có thể thi đậu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Khương Dược mua đủ đồ vật, cũng thuận tiện đi dạo mấy con phố, phát hiện nơi này thương nghiệp cùng phục vụ nghiệp so sánh cổ điển, nhưng đều so sánh quy phạm. Liên cái này nguyên lá quận của thành, nhân khẩu hơn 100 vạn, trăm nghề thịnh vượng. Như chế gốm, cất rượu, dệt, kiến tạo chờ thủ công nghiệp đều có thể xứng phát đạt. Xã hội văn minh tiêu chuẩn đã rất cao. Cao Nhã sở hữu thư viện thi xã, Phong Lưu sở hữu ca đài sân khấu, Thượng Võ sở hữu lôi đài võ quán, Sảng Khoái sở hữu trà lâu tử quán, Thấp Kém sở hữu xóm làng chơi. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này cũng không tính hoàn toàn phàm thế. Bởi vì người đều tuổi thọ gần 100 tuổi, mà lại cũng là trời sinh thần lực. Bọn hắn lực lượng rõ ràng đến từ Bảo Liên Đăng. Trong đó cường giả chẳng những có thiên quân lực lượng, còn có thể vượt nóc băng tường, đối đầu 100 người. Loại này đỉnh cấp cường giả được xưng là võ khôi. Bọn hắn không có pháp lực pháp bảo, chỉ có thần lực và chém giết quyền thuật chi thuật, tựa như là Khương Dược quen thuộc võ công cao thủ. Trừ cái đó ra, còn có chút kỳ huyễn, ví dụ như chết yểu không lâu hải tử, nếu là có khí vận, liền có thể phục sinh. Thâm niên lâu ngày dã thú cùng cỏ cây, có khả năng thành tinh. Theo Khương Dược, nên tính là thấp võ đê ma thế giới. Nhưng cho dù là thấp võ đê ma thế giới cao thủ, cũng không phải đánh mất tu vi pháp lực đại tiên có thể đối phó. Cho nên, Khương Dược ở đây chỉ có thể điệu thấp. Cho dù có tiểu hắc cái này cao thủ, cũng muốn giả trung thực thật. Người của thế giới này sở dĩ trời sinh thần lực, cũng không phải không có duyên cớ. Nguyên lai, thế giới này mặc dù rất ánh sáng phồn vinh, có thể núi rừng thủy trạch bên trong, lại có không ít lợi hại hung thú, chủng tộc, tinh quái, tà ma tồn tại. Còn có một chút cướp bóc sơn tặc thủy phỉ. Kỳ thực cũng không rất an toàn. Còn có một chút lợi hại khách lạ tiền đến, ví dụ như Khương Dược loại người này. Cho nên bọn hắn mới có thể có thần lực tự vệ. Mua xong đồ vật, Khương Dược chỉ còn 2 thốn lá sen, bên trên 1 trường tính sai. Cái này 2 thốn lá sen, hắn dự định mua chút đồ ăn, đưa chút cho Cao Ngất cùng Lý Triều Tối Mây Màu. Khương Dược mang theo Mục Khinh Tuyết đi trở về, đi theo phía sau Vai Phong lấm liệt rêu rao khắp nơi tiểu hắc. Cái này tổ hợp 3 người cực kỳ làm người khác chú ý, trên đường đi người đi đường ảo ảo quăng tới ánh mắt tò mò. Khương Dược chính đi đến miếu nhai ngã tư đường, chợt nghe một nữ tử tiếng mắng truyền đến. Nhìn ngươi hình người dáng chó, cũng dám đi ăn chùa. Vẫn là lần thứ 2 đi ăn chùa. Khương Dược tiến lên vừa nhìn, chỉ gặp một cái mi tâm có mắt dọc ai hùng nam tử, một mặt lúng túng đâm trên đường, bị mấy người vây quanh. Bà chủ bộ dáng nữ chủ quán chỉ vào nam tử này, đối đám người vây xem nói: "Các vị láng giềng khách nhân phân xử thử. Người này ngày hôm trước buổi sáng đến tiểu điếm, ăn một đĩa thịt bò kho, muốn một cân rượu vàng, chậm chậm uống đến mặt trời xuống núi, thiếp thân cũng không nói cái gì. Ai biết, hắn cuối cùng vậy mà không thanh toán, thừa dịp thiếp thân ngủ gật, trực tiếp trượt. Thiếp thân cũng không tính toán, coi như tiến hắn một bữa rượu đồ ăn, không đáng cái gì. Mở cửa làm ăn, hòa khí sinh tài sao? Ai nghĩ đến, vị này hôm nay lại tới." Thiếp thân suy nghĩ, vị khách nhân này như thế thể diện, khí độ bất phàm, phải làm là muốn mặt người, hôm nay tất nhiên cùng một chỗ thanh toán, cho nên vẫn nhiệt tình tiếp đãi. Vạn vạn nghĩ không ra, hắn ăn xong uống đủ, chẳng những không có kết hôn qua sổ sách, liền hôm nay thịt rượu cũng muốn ăn không. Cũng là buồn cười, vị này vậy mà thừa dịp ta không chú ý, lại nghĩ lập lại chiêu cũ lòng bàn chân bôi dầu. Đám người vây xem nghe vậy, đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Tốt bẩn thỉu ăn không khách, người không thể xem bề ngoài. Ha, cái này cùng những cái kia hẻm khói hoa chơi miễn phí khách có khác biệt gì? Nhã nhặn bại hoại. Này gió đoạn không thể giải, chớ để hắn đi. Cầm gặp quan. Cái kia mi tâm có mắt dọc ai hùng nam tử một mặt khổ sở, thái độ dáng vẻ hào sảng, chỉ có thể chắp tay nói: "Tại hạ đói khó nhịn, lại thân không tức lá, lúc này mới ra hạ sách này, mong rằng vị này nương tử rộng lòng tha thứ." Đánh rắm. Bà chủ giận, mày liêu dựng thẳng quát lên: "Ngươi một cái ngang tàng nam nhi, thân không tàn tật, không si không đốc, từ đâu đến thân không tức lá? Cái này to như vậy một tòa quận thành, làm cái gì không có cơm ăn, còn có thể chết đói một người sống sờ sờ. Bất quá là hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lổng mà thôi." Nàng liếc mắt thoáng nhìn như bút bê Mục Khinh Tuyết, lập tức chỉ vào Mục Khinh Tuyết nói: "Ngươi xem một chút nha đầu kia, không cha không mẹ, lẻ loi hưu quạng, 2 tuổi ngay tại trong thành ăn cơm trong nhà, thực sự êm đẹp lớn đến 6 tuổi. Nhìn lại một chút ngươi, một đại nam nhân, có tay có chân, dám nói sẽ chết đói. Đưa tiền. Ngươi nhìn ta là phụ đạo nhân gia, mặt mỏng mềm lòng, cho nên mới dám đến ăn lần thứ 2 ăn không. Thiếp thân là vốn nhỏ sinh ý, hôm nay không hết nợ, thiếp thân chỉ có thể đưa các hạ đi gặp quan." Nói xong cũng kéo lấy ăn không khách ống tay áo, "Đi, đi gặp quan." Nam tử kia gấp, dậm chân nói: "Ai nha, vị này nương tử, không ngoài mấy tấc lá sen mà thôi a, làm sao đến mức gặp quan? Tại hạ hôm nay trước tạm mắc nợ, ngày sau nhất định hậu báo. Buông tay, ngươi trước buông tay. Nữ chủ cửa hàng mắng, ta nhổ vào. Ngươi hôm nay còn như vậy, còn nói cái gì ngày sau tất báo? Nào có cái gì ngày sau? Lão nương tin ngươi cái quỷ. Nàng giận dữ cực, tự xưng đều biến thành lão nương. Người nơi này trời sinh thần lực, chính là một nữ tử cũng là như thế. Nữ chủ cửa hàng giữ chặt nam tử kia vậy mà không cách nào tránh thoát. Hắn dưới tình thế cấp bách, đối người trong gờ rút một cái xem náo nhiệt, trên đầu một cặp tinh xảo sừng nữ tử hô. Biển đạo hữu, trước cho ta mượn mấy tấc lá sen, ngày sau tất báo. Cái kia sừng tinh xảo nữ tử lui ra phía sau mấy bước, Dương đạo hữu thứ lỗi, tiểu muội thân không tấc lá, cũng đang suy nghĩ pháp sống tạm, lực bất tòng tâm a. Họ Dương nam tử thấy biển họ nữ tử một mặt làm khó, cũng biết nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể hô lớn nói. Vậy liền mời hải sư muội đi mời chuyển đạo hữu, La đạo hữu, Lý đạo hữu, Thôi đạo hữu bọn hắn giúp đỡ chúng ta. Biển họ nữ tử cười khổ, thật không dám giấu giếm, ta mới từ bọn hắn nơi đó rời đi, bọn hắn đều cực nghèo, gia chuyển thảm nhất, 4 năm ngày chưa ăn cơm. Ta cuối cùng có thể bán đồ vật cũng bán. So với chúng ta, tốt nhất ngược lại là ngươi, tối thiểu ngươi bây giờ không đói bụng. Đám người vây xem lập tức nghị luận ầm ĩ, nhìn xem họ Dương nam tử cùng biển họ nữ tử không ngừng chỉ trỏ. Nguyên lai, hai người này cũng là thần miếu cư sĩ viện người a. Chắc không được. Nghe nói cư sĩ viện 10 năm trước liền đến mấy cái khách nhân, một mực là hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lổng, chính là dựa vào bán thành tiền đồ vật miệng ăn núi lở. Nói cũng kỳ quái, cái kia 7-8 cái khách nhân đều là khí độ cao quý, nổi bật bất phàm, giống như thần nhân. Vừa mới bắt đầu cũng là khiến người nổi lòng tôn kính, không dám chút nào sinh lòng khinh thị. Có thể theo thời gian trôi qua, đám người đối mấy cái này khách nhân liền rốt cuộc không có kính ý. Đầu tiên, bọn hắn nhìn xem thần khí thể diện, nhưng bọn hắn khí lực không thể so người bình thường lớn, thân thủ không thể so đại gia càng mạnh. Thứ hai, nghe người của quan phủ nói, những người này công đức sổ ghi chép một mực không sáng không tối, nói rõ đức hạnh nhân phẩm cũng là bình thường, không thể so đại gia cao hơn. Thứ ba, những người này có cái cùng đặc điểm, lười biếng. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì nghề nghiệp, ngũ thể không cần không nói, còn một bộ cao cao tại thượng, mũi vểnh lên trời dáng vẻ, cũng không cùng ngoại giới chủ động giao lưu. Những khách nhân này còn có tiền thời điểm, nghe nói ăn ngon uống sướng, không biết tiết kiệm là vật gì, ăn uống chi phí không xuống gia đình phú quý, cũng không nghĩ tới lấy tiền làm vốn, kinh doanh một cái mua bán. Quả nhiên, bây giờ bọn hắn đổ vật bán sạch, cuối cùng muốn đói bụng rồi sao? Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt hai người, đều tràn ngập khinh miệt. Dáng dấp tốt có cái dám dùng, còn không phải vô dụng tạt bã. Khương Dược thấy cảnh này, lập tức đoán được hai người này lai lịch, nhất định là ma tộc cổ ma cùng yêu tộc cổ yêu đại tiên. Có bản lĩnh giả chết trường sinh, tại hiện tại tỉnh lại cổ tiên, đều không phải bình thường cổ tiên. Mỗi một cái, cũng là làm cho thiên hạ run rẩy, gió mây biến sắc tuyệt thế đại năng. Bọn hắn vài thập niên trước liền đi Hắc Uyên, chân giới đều cho là bọn họ tại Hắc Uyên làm cái gì thần bí việc lớn, ai biết vậy mà đều vây ở chỗ này, trộn lẫn đến không có cơm ăn ruộng đồng. Thế là, Khương Dược lập tức dừng bước. Hắn đối cái kia nữ chủ cửa hàng ôm một cái quyền, vị này nương tử, hắn thiếu ngươi mấy tấc lá sen. Cái kia nữ chủ cửa hàng kỳ thực rất dễ nói chuyện, nói thẳng, về khách nhân lời nói, vị này thiếu thiếp thân 6 tấc nửa lá sen, coi như xóa đi số lẻ, cũng có 6 tấc. Nhiều như vậy. Khương Dược chau mày, vị này nương tử, tại hạ nghị thay hắn thanh toán, nhưng tại xuống tạm thời cũng không có nhiều tiền như vậy. Cái kia nữ chủ cửa hàng chỉ một cái Mục Khinh Tuyết, xin hỏi tiểu huynh đệ, tôn tính đại danh. Khinh Tuyết là ngươi người nào? Khương Dược nói, tại hạ Mục Long Thành, là Khinh Tuyết thúc thúc. Nữ chủ cửa hàng gật đầu, tốt, Mục công tử, xem ở Mục tiểu nha đầu phân thượng, thiếp thân cho phép ngươi đảm bảo. Trong vòng nửa tháng, tiểu huynh đệ khả năng thay hắn còn bên trên 6 tấc lá sen. Khương Dược cười nói, không cần nửa tháng. Trong vòng 10 ngày, tại hạ thay hắn đủ số trả lại. Nữ chủ cửa hàng lúc này mới buông tay ra, đối họ Dương nam tử nói, tốt rồi, ngươi có thể đi. Hừ, nếu không phải xem ở Mục tiểu nha đầu phân thượng, hôm nay nhưng không cho phép người khác cho ngươi đảm bảo. Nam tử kia như chút được gánh nặng đối Khương Dược chắp tay, Mục đạo hữu, tại hạ Dương quá nhỏ, cảm ơn đạo hữu. Đạo hữu cũng là khách bên ngoài người. Khương Dược cũng chắp tay, chính là vừa mở một ngày, cũng ở tại Thần Miếu cư sĩ viện. Nhỏ giọng nói, tại hạ kỳ thực họ Khương, không họ Mục. Dương quá nhỏ cười ha ha một tiếng, như thế nói đến, đại gia vẫn là hàng xóm a. Hắn chỉ vào cái kia sừng rồng tinh xảo nữ tử, đây là Biển Lang Hoàn đạo hữu, cũng là người một nhà. Biển Lang Hoàn lập tức cùng Khương Dược làm lễ. Hai người đều biết, có thể đi vào cái này rượu cảnh khách lạ, cũng là vô cùng có lai lịch nhân vật. Cái này họ Khương đạo hữu, cũng giống như thế. Lập tức, ba người liền quen thuộc. Khương Dược rất nhanh biết, Dương quá nhỏ đã tới 11 năm, Biển Lang Hoàn đã tới 10 năm. Khương Dược nhịn không được hỏi, hai vị đạo hữu, vì sao không ý nghĩ kiếm tiền sống tạm? Như thế không phải kế lâu dài a? Dương quá nhỏ cùng Biển Lang Hoàn liếc nhau, thở dài nói, trước mấy ngày xài hết cuối cùng một tấc lá sen lúc, ta liền suy nghĩ biện pháp. Nhưng đối với ta này hơn 10 năm, một mực tại miệng ăn núi lở, trong thời gian ngắn cũng không biết làm cái gì. 5 ngày trước, ta đi phủ quận thủ, hy vọng giành một quan nửa trước, thế nhưng là, bọn hắn vậy mà nói ta liền làm bé lại cũng không đủ tư cách. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Không có huyện tể quan chức cũng coi như, liền nhị tá quan cũng không cho. Biển Lang Hoàn cũng thở dài nói, ta muốn làm cái người coi miếu tế tự, tại thần miếu làm quản sự. Yêu cầu này cao sao? Thế nhưng là lại bị đại tế ti cự tuyệt, nói ta không có tư cách. Ha ha, một cái nho nhỏ miếu thờ quản sự, ta thế mà không có tư cách. Dương quá nhỏ lắc đầu, cho nên nói, thật không phải chúng ta không muốn kiếm tiền làm việc, thực tế là không có cơ hội. Khương Dược cười nói, hai vị đạo hữu vẫn là muốn cầu quá cao. Quan lại cũng tốt, người coi miếu cũng tốt, nói đến cũng là quả người, có thân phận có địa vị thật tốt trước quan béo bở, thế nào đến phiên chúng ta người ngoài. Tại hạ nhìn xem trong thành, trăm nghề thịnh vượng, không gì không có. Có thể làm sự tình rất nhiều a, vì sao không thử một chút. Dương quá nhỏ lắc đầu, chúng ta lại không vốn tiền, làm không được sinh ý, về phần những cái kia bách công tạp vụ, nói cho cùng cũng không thích hợp chúng ta. Chúng ta thích hợp nhất làm, vẫn là làm quan, làm tế tự các loại. Trừ bực này thanh quý sự tình miễn cưỡng có thể làm quá ít. Khương Dược chỉ trong tay dược đao cùng ngân trầm, tại hạ chuẩn bị đi tham gia lớn trị phòng trị kiểm tra. Người y sư này, tổng coi như thể diện a. Ha. Dương Quá Nhỏ vừa đi vừa cười, không phải vì huynh rội nước lạnh, Khương huynh đệ ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Y sư là không sai, xem như trừ làm quan cùng làm tế tự sau, ít có mấy cái tốt nghề nghiệp, thu vào không ít, dễ dàng thắp sáng công đức sổ ghi chép, còn có địa vị khá cao địa vị. Thế nhưng là người y sư này, bao quát quẻ sư loại hình, rất khó kiểm tra. Biển Lang Hoàn Trô nói không tệ. Khương huynh đệ, chúng ta có 4 cái dược đạo tiên nhân, nhưng không có một cái có thể thi đậu. Dược đạo tu vi mạnh nhất Lý Triều tối mây màu, liền kiểm tra 3 lần đều không có thi đậu. Dựa theo lớn trị phòng quy củ, nhiều nhất chỉ có thể kiểm tra 3 lần. Cái gì? Khó như vậy kiểm tra? Liên dược đạo đại tiên Lý Triều tối mây màu liền kiểm tra 3 lần đều không có thi đậu. Khương sư đệ, coi như ngươi cũng là dược tiên, ngươi thi đậu xác suất cũng có thể không đáng kể. Dương Quá Nhỏ nói, chúng ta dược đạo tu vi cùng cảm ngộ lực lượng, ở đây hoàn toàn bị phong cấm, căn bản là không có cách sử dụng, cơ hội chính là phàm nhân. Mà lại, nơi này đi đạo cùng tiên giới khác biệt rất lớn, rất nhiều liệu pháp cùng tiên giới một trời một vực. Ví dụ như cái gì cạo gió, xoa bóp, lựa liệu, rút bình, tắm thuốc, lấy máu, bó xương mấy người, nhìn đơn giản, đều cần thời gian dài thực tiễn. Nơi này phương thuốc, chứng bệnh, dược vật, y kinh, cũng cùng tiên giới khác nhau rất lớn. Nói đến cũng là y đạo dược đạo, kỳ thực cùng tiên giới cơ hồ là hai chuyện khác nhau. Không có mấy chục năm nghiên cứu, là rất khó thông qua lớn trị phòng nghiêm ngặt kiểm tra. Chúng ta tới lúc này ở giữa không dài, tham gia trị kiểm tra thời gian ngắn hơn, sao có thể thi được? Nơi này y sư, đại đa số cũng là y đạo thế gia, từ nhỏ thái mắt thấm. Chúng ta trừ phi trầm xuống học tập 10 năm 8 năm, nếu không rất khó thi đậu. Vấn đề là, chúng ta còn có thời gian này sao? Mấy câu nói, quả thực là một cái buồn lớn nước lạnh. Thế nhưng là Dương Quá Nhỏ vừa mới nói xong âm, tiểu nha đầu Mục Khinh Tuyết cứ nói, ta biểu thúc nhất định có thể thi đậu. A. Dương Quá Nhỏ cùng Biển Lang Hoàn cũng nhịn không được cười. Tiểu nha đầu, ta cũng hy vọng ngươi thúc có thể thi đậu. Thế nhưng là quá khó, trừ phi ngươi thúc là dược linh thể, ha ha. Dương Quá Nhỏ cười nói. Khương Dược nghe vậy, nhịn không được mỉm cười. Ba người tán gẫu vài câu, Khương Dược tìm cái cớ cùng hai người phân biệt. Sau, Khương Dược liền cầm lấy sau cùng hai thốn lá sen, mua 8 cái thịt bò bánh bao. Mục Khinh Tuyết nhìn thấy tiền toàn bộ xài hết, nước mắt lại tại trong mắt đảo quanh. Biểu thúc, Khương Dược trở lại chín ẩn cư, đi tới Bắc Xương phòng bên ngoài nói, chiều tối Hà Tiền Bối đưa hai người bánh bao. Khi ta một tiếng, môn lập tức tán, lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành mặt. Chính là Lý Triều tối mây màu. Lý Triều tối mây màu lộ ra một tia kinh diễm dáng tươi cười, có thể nàng vẫn không nói gì, Tây Xương phòng cửa cũng tán, nghe được động tĩnh, Cao Ngất cũng đi ra. Khương Dược cũng trở về rồi. Cao Ngất chào hỏi, nhiều như vậy bánh bao a, nhanh cho ta một cái điểm. Chương 576, ngươi thật đúng là cái đầu nốc. Cao Ngất phía trước nhìn thấy Khương Dược đi ra ngoài, liền đang chờ Khương Dược trở về. Hắn khẳng định, Khương Dược trở về nhất định sẽ mang thức ăn đồ vật. Quả nhiên, thật làm cho hắn đợi đến. Khương Dược lấy ra hai cái nóng hổi thịt bò bánh bao, tại Mục Khinh Tuyết u oán trong ánh mắt ném cho Cao Ngất, sau đó lại lấy ra hai cái cho Lý Triều tối mây màu. Đợi đến Lý Triều tối mây màu rất là thận trọng tiếp nhận hai cái bánh bao, Cao Ngất một cái bánh bao đã vào trong bụng. Phía trước còn có tiền lúc, hắn thế nhưng là rất ít ăn bánh bao, mà là trực tiếp gọi vận may lẩu rượu ngon thức ăn ngon. Ngươi có thể tiết kiệm một chút ăn, ta cùng Khinh Tuyết cũng là thân không tổn lá. Khương Dược không cao hứng chừng Cao Ngất liếc mắt. A, liền cái này, cũng là cái gì đại tiên, làm qua quốc cứu, vệ quốc công người. Cao Ngất lại nói, tu sĩ chúng ta chính là muốn ý niệm thông suốt, mọi thứ không thể miễn cưỡng chính mình. Hôm nay có ăn hôm nay no bụng, ngày mai không tiền mình mặt trời lo. Ngươi đi. Khương Dược lười nhác cùng hắn lý luận. Cái này kiếp trước cậu em vợ cái gì cũng tốt, chính là tính tình có chút bại hoại. Vào đi. Lý Triều tối mây màu cầm bánh bao, động tác ưu nhã cắn một cái, xoay người đi vào. Khương Dược cùng Cao Ngất, Mục Khinh Tuyết cùng một chỗ tiến vào. Lớn nhỏ 4 cá nhân tại trên cái bàn tròn ngồi xuống. Khương Dược liền lấy ra dược đao cùng ngân trầm. Lý Triều tối mây màu nhìn thấy vật này, lập tức nói, "Ta đang muốn khuyên ngươi tham gia trị kiểm tra. Chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai, cần phải chỉ có ngươi mới có thể thi đậu. Cái này bảo liên đang rượu cảnh thế giới, đối điệu tiên có thể nói trọng điểm chiếu cố, toàn diện phong cấm. Chẳng những giam cầm pháp lực tu vi, liền tu sĩ cường đại lực lĩnh ngộ, học tập lực, trí nhớ đều sẽ bị phong. Loại tình huống này, liền xem như dược đạo tiên nhân, không có nhiều năm nghiên cứu, cũng rất khó thi đậu bảo liên quốc y sư. Ngươi là dược linh thể, chính là bẩm sinh thể chất, sẽ không bị triệt để phong cấm, cần phải còn có thể thi đậu." Lý Triều tối mây màu nói xong, liền từ trong nhà lật ra mấy quyển sách thuốc, đây chính là bảo liên quốc chính yếu nhất phổ biến nhất y kinh, cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt. Ngươi lấy về làm quen một chút. Khương Dược lật ra nhìn xem, trong lòng hiện ra cảm giác rất quái dị. Những thứ này sách thuốc, kỳ thực cùng Hoa Hạ Trung Y kinh điển cực kỳ tương tự. Cơ hồ có thể nói, cùng Trung Y thuộc về cùng một cái y dược hệ thống. Đồng thời, cũng có chút y học truyền thống Tây Tạng, mầm trị cái bóng. Khương Dược thu sách, nói, ta hôm nay gặp phải Dương Quá Nhỏ cùng Biển Lang Hoàn, trừ hai người bọn họ, còn có cái nào là ngoại lai cổ tiên? Cao Ngân nói, còn có Vu tộc chuyển chân cùng Mị Khỉ La, Ma tộc La Linh Tê, Yêu tộc Lô Bắc Huyền, hết thảy bát tiên. Khương Dược im lặng. Còn bát tiên? Các ngươi đây là bát tiên quá hải sao? Khương Dược hỏi lại, các ngươi 8 người, có 4 cái là dược đạo tiên nhân, đều không có thi đậu y sư. Như thế liền thi không đậu cái khác thể diện nghề nghiệp sao? Lý Triều tối mây màu lắc đầu, tất cả thể diện nghề nghiệp đều rất khó kiểm tra, cạnh tranh cũng lớn, không, có nhiều năm nghiên cứu, là thi không đậu. Chúng ta không có thời gian này. Khương Dược cười nói, vậy liền buông xuống tư thế, đi làm nữ công, khổ lực, tiểu nhị. Lý Triều tối mây màu cùng cao ngất cùng một chỗ lắc đầu. Khương Dược thở dài, thương quấy cho kiếm tiên, thế nhưng là từ trong hồng trần lịch luyện đắc đạo, phi thăng tiên giới. Lý Triều tối mây màu cười khổ, ta cái gọi là phi thăng tiên giới, chính là cứu vớt chân giới, đem chân giới khôi phục thành tiên giới. Về phần hồng trần lịch luyện, không có cái kia tâm khí cùng kiên nhẫn, chúng ta cũng không phải cho kiếm tiên. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm hô, thôi đạo hữu. Cao ngất lập tức đứng lên, là Lô Bắc Huyền. Một bên nói vừa mở cửa ra ngoài, Khương Dược cũng theo tiếng nhìn lại, đã thấy chín ẩn cư trong sân, xuất hiện một cái màu phát vũ y anh tuấn nam tử, nện bước tiên hạc ưu nhã bộ pháp đi tới. Khổng đạo hữu. Cao ngất ôm quyền, thấy Khổng đạo hữu khí sắc, thế nhưng là có gì vui sự tình sao? Lô Bắc Huyền cười ha ha một tiếng, thôi huynh đoán đúng, hoàn toàn chính xác xem như chuyện tốt. Ta tìm được một phần coi như thể diện việc cần làm, một lần có thể có 50 tấc lá sen tiền thu. Ồ. Cao ngất nhãn tình sáng lên, là cái gì thể diện việc phải làm? Trong mắt bọn hắn, cái gọi là thể diện việc phải làm, một là không ra khổ lực, hai là không hầu hạ người, ba là so sánh tự do, bốn là thu vào không ít. Tốt nhất, còn muốn có thân phận có địa vị. Làm tế lang. Lỗ Bác Huyền có chút đắc ý nói. Tế lang. Cao ngất sững sờ, hắn không biết cái gì là tế lang, nhưng danh tự này nghe tới cũng không tệ lắm, so tiểu nhị, tạp dịch loại hình nghe tới cao cấp hơn. Mang tế chữ việc phải làm, bình thường đều so sánh thanh quý, còn có thể đơn giản. Không huynh, cái gì là tế lang? Cao ngất hỏi. Tế lang sao? Lỗ Bác Huyền trả lời, chính là người khác người chết, người đi khóc tang phùng viếng, chỉ cần làm ra bi thương cho, giả vờ giả vịt khóc vài tiếng, nói vài lời lời xã giao là đủ. Cao ngất dáng tươi cười lập tức có điểm cứng ngắc, không huynh, đây chính là thể diện việc cần làm. Lỗ Bác Huyền sờ sờ cái mũi của mình, ngượng ngùng cười nói, ách, là so làm quan kém xa, cũng so ra kém y sư. Bất quá cũng coi như chàng diện sự tình, không cần khuôn vác xem sắc mặt, chủ gia còn muốn cẩn thận hầu hạ, miễn cho tế lang cười chàng, xấu tăng lễ. Mỗi một lần, trước sau bất quá 2-3 ngày, người chết hạ táng là đủ. Chủ gia chẳng những rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, còn có 50 tấc lá sen, nhẹ nhàng rơi hầu bao, một lá không tốn. Ngươi nói, cái này không thể so khổ lực tạm dịch thể diện nhiều. Hôm nay tới tìm ngươi, là bởi vì chớ nhà người chết, cần mấy cái tế lang. Khương Dược nghe cùng nhau tuyến đen. Làm người khóc tang, cũng coi như thể diện việc phải làm. Làm cái tiểu nhị cứ như vậy khó. Không đi không đi. Cao ngất khoát tay, làm người khóc tang, cũng coi như thể diện. Muốn đi ngươi đi đi. Nói xong, xoay người rời đi. Lỗ Bác Huyền cười lạnh, không đi. Nhìn ngươi có thể nấu mấy ngày. Tế lang đều không làm, ngươi còn có thể thật đi làm chân chạy tiểu nhị, bị người yêu đến uống đi sao? Cao ngất ném ra một câu, ta coi như đi làm khách quý, làm hào môn người ở rể, cũng không làm đồ bỏ tế lang. Khách quý, người ở rể. Ha ha. Lỗ Bác Huyền nghe vậy, nhịn không được cất tiếng cười to, các ngươi nghe một chút, Thôi Sơn Quỷ muốn ăn cơm chùa, ha ha. Hắn chỉ vào Cao ngất bóng lưng, được, Thôi Sơn Quỷ, ta liền đợi đến, nhìn ngươi có phải hay không muốn đi ở rể. À, trong thành này cố gia cô nàng, thế nhưng là quận trưởng con gái, tiểu thư khuê cát, vừa vận tại chiêu ở rể, ngươi sao không đi thử xem đâu, ha ha ha. Lỗ Bác Huyền cười quái dị rời đi chín ẩn cư, lưu. Thôi Quốc Cứu, ngươi sẽ không thật muốn đi thử một chút ta. Khương Dược nhìn thấy Cao ngất trên mặt do dự thần sắc, nhịn không được hỏi một câu. Cao ngất sắc mặt có chút xấu hổ, vì sao lại không được? Chỉ bằng ta cái này Ngọc Thụ Lâm Phong tiên gia khí độ, cố gia nữ biết cự tuyệt ta. Làm cái nhà giàu tới cửa cô gia, không thể so làm khổ lực cường gấp trăm lần. Khương Dược lắc đầu, ngươi đây là chủ động ăn bám a, rất cũng không phải một mình ngươi mặt, chính là chúng ta tất cả mọi người, trên mặt đều khó nhìn. Hắn thấy, chủ động ở rể ăn bám, còn không bằng Lỗ Bác Huyền làm người khóc tang. Tối thiểu làm tế lang cũng coi như tay làm hàm nhai. Cao ngất một mặt cổ quái nhìn xem Khương Dược, ngươi không phải ngu thị cô gia. Khương Dược lắc đầu, ta chưa từng có chủ động yêu cầu ở rể ngu thị. Ngay tại lúc này, ta vẫn có rất lớn khả năng lấy ngu trình, mà không phải ở rể. Mà ngươi, là thuần túy vì một ngụm cơm chùa, liền muốn chủ động ở rể, có thể giống như ta. Hừ. Cao ngất cười lạnh, ai nói ở rể nhất định là ăn bám. Ta liền không thể kiên cường. Được được được, Thôi Quốc Cứu ngươi lợi hại. Khương Dược lắc đầu, cũng không đi còn hắn. Lý Triều tối mây màu cũng là cười nói, ngươi lại tùy hắn. Nghe nói cái kia cố nương tử Ôn Lương hiền thụ, là cái cô gái tốt. Thôi Sơn Quỷ muốn thật sự là ở rể thành công, nói không chừng thật có thể kiên cường. Nếu là như vậy, vậy bọn ta cũng có thể dính được nhờ. Cao ngất chuyện như là có thật gật đầu, các ngươi yên tâm, ta như thành cố gia con rể, đương nhiên phải chiếu cố các ngươi. Những thứ không nói khác, cái này ăn mặc chi phí sẽ không thiếu các ngươi. A, vậy chúng ta liền xin đợi ngươi tin lành. Lý Triều tối mây màu mỉm cười nói, bất quá, nếu là ngươi ở rể thất bại, bị người hạ thấp xuống, chẳng phải là đại thương mặt mũi. Cao ngất hừ lạnh, cái này khích tướng ngữ điệu, không cần nhiều lời. Ta đã đi nói, vậy liền nhất định sẽ đi. Nói xong cũng đi ra ngoài, đêm dài lắm mộng, việc này không nên chậm trễ, dứt khoát hiện tại liền đi, chỉ coi đụng duyên đi vậy. Khương Dược nhìn xem Cao ngất bóng lưng, chỉ có thể lắc đầu. Khương Dược, ngươi nhanh rút sạch ôn tập y kinh, chuẩn bị trị kiểm tra đi. Lý Triều tối mây màu nói, mỗi người quận lớn trị phòng mỗi tháng ban đầu cựu khai kiểm tra một lần, sau 3 ngày chính là mùng 9. Khương Dược gật đầu, tốt, ta tận lực thử một chút. Lý Triều tối mây màu nói, còn có, cái này khám phá rượu cảnh sự tình, ngươi cũng muốn để ở trong lòng. Ngươi nếu là có thể khám phá, chúng ta cũng có thể được nhờ rời đi nơi này. Vào giờ phút này, nàng nói chuyện với Khương Dược thái độ, hoàn toàn không còn năm đó cao cao tại thượng, mà lại như cái nhà bên đại tỷ. Khương Dược cũng sớm không còn năm đó loại kia nhỏ bé như sâu kiến hèn mọn trạng thái, mà là cùng đối phương bình đẳng tương giao, tư thế khí thế không kém nửa phần. Cuối cùng một vòng ánh chiều tà chìm vào núi xanh, màn đêm buông xuống. Toàn bộ Nguyên Lá thành lập tức sáng lên nhà nhà đốt đèn, sáng chói như sao hán, chiếu nhạt đêm khuya tĩnh lặng, đổ sộ cảnh tượng. Đầy trời quần sáng giống như đom đóm cùng như là hoa tuyết bay múa, tản vào thiên gia vạn hộ, thật giống như trăng sao biến thành mảnh vụn. Khương Dược ở Đông Sương trong phòng, bay vào mấy điểm quần sáng, nhóm lửa trên bàn trà cây đèn. Cái kia không có dầu thắp cũng không có bấc đèn cây đèn, đột nhiên liền lượng. Đông Sương trong phòng, lập tức một mảnh tường hòa ánh sáng. Cái này nhà nhà đốt đèn, là Liên Đăng nương nương ban cho ánh sáng đèn, không hưởng phí bách ra một giọt dầu thắp. Bảo Liên Quốc mỗi khi màn đêm buông xuống, Liên Đăng nương nương liền ban cho ánh sáng, chiếu sáng thiên gia vạn hộ. Cho nên mọi người ban đêm chiếu sáng chưa bao giờ nhọc lòng. Khương Dược nhìn xem cây đèn thượng thanh rõ vầng sáng, nhịn không được nói, nghĩ không ra, còn có bực này phúc lợi. Đèn này so với bình thường ngọn đèn ánh đến càng thêm sáng tỏ, càng thêm yên tĩnh tâm thần, mà lại sẽ không khiến cho hỏa thai. Mục Khinh Tuyết khuôn mặt nhỏ tại dưới ánh đèn đỏ bừng, mại thanh mại khi nói, biểu thúc, đèn này cũng có thể diệt đi. Đi ngủ tắt đèn lúc, chỉ cần đem cây đèn đảo lại, đèn liền liền diệt rồi. Khương Dược buông xuống y kinh, sờ sờ Khinh Tuyết đầu, Khinh Tuyết, biểu thúc muốn thức đêm nhìn xem sách, ngươi trước tiên ngủ đi. Mục Khinh Tuyết trong mắt to ánh đèn sáng chói, chậm rãi đầy tràn lệ quang, biểu thúc, ta còn có thể nhìn thấy cha cùng mẫu thân sao? Khương Dược đưa nàng ôm, dùng cái chán đụng chút nàng phấn nộn cái chán, ánh mắt giống như ánh đèn ấm áp. Khinh Tuyết, ngươi yên tâm, biểu thúc nhất định dẫn ngươi gặp đến cha mẹ của ngươi. Khinh Tuyết, ngươi nghĩ a, vì sao biểu thúc vừa đến, thần miếu liền sinh ra dị tượng? Ngươi cũng vô pháp mỗi ngày trở về rồi. Nói rõ biểu thúc đến gây nên Liên Đăng nương nương cảm ứng, đây không phải là chuyện xấu. Mục Khinh Tuyết trong hốc mắt nhỏ xuống to như hạt đậu nước mắt, biểu thúc, ta rất muốn cha cùng mẫu thân. Khương Dược lau lau Khinh Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt, bọn hắn đều thật tốt, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy bọn hắn. Ừm, biểu thúc xem thật kỹ sách, ta ngủ trước. Mục Khinh Tuyết leo đến giường bên trong, mèo con đồng dạng ổ lấy ngủ. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, lại rất hiểu chuyện, biết biểu thúc muốn thi y sư, không thể quấy nhiễu. Đợi đến Khinh Tuyết phát ra nhỏ xíu ngủ tức âm thanh, Khương Dược lúc này mới yên tĩnh đọc sách. Nếu không phải tại cấm pháp thế giới, lấy tu sĩ cường đại lực lĩnh ngộ cùng trí nhớ, hắn có thể một mắt chăm đi xem xong tất cả y kinh cùng dược điển, sau đó đọc lầu lầu, dung hội quan thông. Thế nhưng là cái này ánh sáng diệu cảnh chẳng những cầm giữ tu vi pháp lực, chính là tu sĩ lực lĩnh ngộ cùng trí nhớ cũng bị giam cầm. Nói cách khác, hắn bây giờ năng lực học tập cùng phàm nhân không sai biệt lắm, so tại trên địa cầu không mạnh hơn bao nhiêu. Cũng may, Khương Dược là tại Hoa Hạ lớn lên, đối trung y cũng là thai mắt thấm, rất nhiều trung y liệu pháp cùng lý luận, cùng với thảo dược cùng phương thuốc, cũng có đại khái hiểu rõ. Hắn đến học tập thế giới này y học, so với đến từ tiên giới lý triều tối mây màu đám người muốn dễ dàng hơn nhiều. Khương Dược dù sao không phải chân chính phàm nhân, tối thiểu tinh lực viễn siêu thường nhân. Hắn trắng đêm xem sách thuốc, nửa đêm đều không có mảy may ra rời. Cha, mẫu thân. Mục Khinh Tuyết nói xong chuyện hoang đường, trên giường đạp chân nhỏ. Khương Dược cởi áo khoác, cho tiểu nha đầu đắp lên, tiếp tục dưới đèn khổ đọc. Mãi cho đến trời sáng rõ, Khương Dược vẫn còn đang đi học, đã ăn tươi nuốt sống xem hết 4 bản sách thuốc. Kỳ thực, sách thuốc là chỉ kiểm tra đơn giản nhất, khó khăn nhất là dược lý biện chứng, tật bệnh chẩn bệnh, hạ dược trị liệu. Thế nhưng là cái này khó khăn nhất, đối với Khương Dược đến nói ngược mà đơn giản nhất. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Khương Dược cùng Khinh Tuyết riêng phần mình ăn một cái bánh bao, liền đi ra ngoài. Tại cửa ra vào gặp phải Dương Quá Nhỏ cùng Lỗ Bắc Huyền. Nguyên lai, Dương Quá Nhỏ rơi vào đường cùng, cũng nghĩ đi thử xem khóc tang. Thế lang, tối thiểu nghe vào thể diện. Khương Dược nắm nhỏ Khinh Tuyết, đi theo phía sau chó thị vệ Tiểu Hắc, trực tiếp đi trong thành lớn nhất dược chợ, Nguyên Lá dược chợ. Nơi này là Nguyên Lá quận nổi danh nhất dược liệu thị trường, cái dạng gì dược liệu cùng thành dược đều có. Khương Dược tới đây, chính là muốn dùng còn thừa không nhiều dược linh thể cảm ứng lực lượng, đến cảm ứng một cái mỗi loại dược dự tính. Nơi này rất nhiều dược, cùng Hoa Hạ thế giới dược đô không sai biệt lắm, nhưng cũng là hoang dại. Bảo Liên Quốc cương vực gần vạn dặm, nhưng nhân khẩu lại không đến 100 triệu, có rất nhiều núi rừng đầm nước, rất nhiều nơi cũng là không có khai thác đất hoang. Cái này khiến Bảo Liên Quốc hoàn toàn có thể làm được dược liệu nguyên sinh trạng thái, cơ hồ cũng là thuần túy hái thuốc, dược liệu chất lượng mạnh hơn Hoa Hạ nhiều. Dược liệu chất lượng tốt, dược lực nồng đậm địa đạo, điều này cũng làm cho Khương Dược cảm ứng càng thêm thuận lợi. Dù là dược linh thể cảm ứng lực lượng đại bộ phận bị phong cấm, có thể Khương Dược cũng có thể làm đến không cần tiếp xúc dược vật, liền có thể cảm ứng được dược vật dự tính. Cho dù cách ngăn tủ thành dược, Khương Dược tay khẽ rửa gần, vài thước bên trong cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Tại đại dược chợ đi dạo cả ngày, tiếp xúc mấy ngàn loại dược vật, toàn bộ dùng dược linh thể qua một lần, trong đó 700 loại thường có dược vật, càng là trọng điểm cảm ứng. Trở lại chín ẩn cư, trời đã đen. Ngày thứ ba, Khương Dược liền đi dạo các đại y quán, cảm ứng khác biệt bệnh nhân bệnh khí. Bệnh nhân vài thước bên ngoài, hắn dược linh thể liền có thể đơn giản cảm giác được bệnh khí, quả thực chính là bất hắc. Khương Dược một bên cảm ứng, một lần kết hợp hôm qua cảm ứng dược liệu cùng khuya ngày hôm trước nhìn sách thuốc, cấp tốc thôi diễn chẩn đoán điều trị phương án cùng phương thuốc. Rất nhanh Khương Dược liền phát hiện, ngồi công đường xử án y sư chẩn bệnh, phần lớn các loại chính mình đồng dạng, kê đơn thuốc cùng trị liệu pháp, cũng cùng chính mình thôi diễn phần lớn như nhau. Mà lại y sư trình độ càng cao, liền càng như nhau. Khương Dược đã trong lòng hiểu rõ, dược linh thể chính là lợi hại áp vẹn vẹn 3 ngày, hắn liền có thông qua trị kiểm tra lòng tin. Buổi chiều, Khương Dược liền mang theo Khinh Tuyết, rời đi y quán, xuyên qua phồn hoa nhất trang sáng đường cái, chuẩn bị đi trở về. Mới vừa tới đến trang sáng đường cái, liền gặp phải một nhánh vui mừng hớn hở, chiêng trống tiếng động vang trời đưa thân đội ngũ. Ken cùng tiếng chiêng trống bên trong, một cái treo giải lụa màu trước cửa nam tử, cưỡi ngựa cao to đi tại đội ngũ phía trước. Khương Dược nhìn thấy nam tử này, lập tức khẽ giật mình. Đây không phải là Cao Ngất sao? Hắn đây là? Hắn thật thành công ở rể Cố gia rồi. Cao Ngất ngồi trên lưng ngựa, thần sắc bình tĩnh, không thể nói cao hứng biết bao nhiêu, cũng không thể nói không cao hứng. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy bên đường Khương Dược, thần sắc ít nhiều có chút xấu hổ. Ha ha. Khương Dược cười. Đám người chung quanh lúc này cũng nghị luận ầm ĩ. Người này là thần miếu cư sĩ viện, nhìn xem dáng vẻ đường đường, như thiên nhân hạ phàm, đều nói là chút hạng người vô năng. Đúng thế, nếu không phải vô năng, sẽ chủ động ở rể Cố gia ăn bám. Hừ, ở rể thời gian, há có thể tốt qua? Các ngươi không biết, Cố gia cơm chùa cũng không phải ăn ngon. Ha ha, liền xem như ăn bám gặp cảnh khốn cùng, cũng coi là gả vào hào môn, sau này sinh là người Cố gia, chết là Cố gia quỷ. Cao Ngất bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Khương Dược hô, các ngươi xem như người nhà mẹ đẻ, có thể tới ăn cưới. Ý kia rõ ràng là nói cho Khương Dược, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Khương Dược mới sẽ không đi ăn cưới, hắn còn muốn trở về chuẩn bị trị kiểm tra. Thế nhưng là rất nhanh, hắn ngay tại đưa thân đội ngũ đằng sau phát hiện Lý Triều tối mây màu cùng biển lang hoàn. Cùng hai nữ cùng một chỗ, còn có một cái mi tâm dài con mắt thứ ba nữ tử, còn có một nam một nữ. Hẳn là truyền chân, Mị Khỉ La, La Linh Tê. Dung mạo của các nàng quá mức kinh diễm, cho nên đều mang theo mạng che mặt, chỉ lộ ra con mắt. Nhưng dù cho như thế, mấy vị nữ tiên phong thái cũng dẫn tới đám người tâm thần mê say. Bọn hắn năm người là với tư cách người nhà mẹ đẻ, đến đưa Cao Ngất xuất giá. Đương nhiên, mục đích chính yếu nhất hay là bởi vì mấy ngày này sinh hoạt quá khổ, muốn đi trên tiệc rượu cải thiện cải thiện. Long Thành, Biển Lang Hoàng trông thấy Khương Dược, cũng cảm giác có chút xấu hổ, cùng một chỗ à, đi xem một chút náo nhiệt. Khương Dược sờ sờ cái chán, ta ngày mai muốn trị kiểm tra, vẫn là được rồi. Lý Triều tối mây màu chỉ Mục Khinh Tuyết, cùng đi chứ, mang nàng đi thấy chút việc đời. Nói xong, còn cho Khương Dược một cái ngươi hiểu ánh mắt. Ý là, mang tiểu nha đầu đi ăn bữa ngon, đánh một chút ăn nhẹ. Quả nhiên, Mục Khinh Tuyết lập tức lộ ra năn nỉ thần sắc, lung lay Khương Dược tay, biểu thúc. Nàng là thật thèm. Cái kia thế nhưng là trong thành có tên nhà giàu, Cố gia a. Tiệc rượu còn có thể kém. Thật tốt, cùng đi. Khương Dược cười ha ha một tiếng, đã Khinh Tuyết muốn đi, đó là đương nhiên muốn đi, phải đi. Chuyển Chân cười nói, đây chính là Khương huynh đệ đi, quả nhiên là người trong nhà. Ta là Chuyển Chân, đã tới 10 năm. La Linh Tê cùng Mị Khỉ La cũng đều xinh đẹp xảo tiếu lấy cùng Khương Dược chào hỏi. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, cư sĩ viện đến một người mới, làm người rất trưởng nghĩa, là người một nhà. Khương Dược chắc tay, có thể nhìn thấy các vị tiền bối, tại hạ cái gì may mắn như. Đồ bỏ đi tiền bối. Chuyển Chân nói, đại gia gọi nhau huynh đệ là đủ. Ai, mấy ngày này trong miệng nhạt nhẽo vô vị, mấy ngày không ăn sao mà khổ a. Nghĩ không ra lão thôi lại muốn ở rể, chúng ta còn có thể được nhờ ăn bữa bàn tiệc, ha ha. Mặt mày tỏa sáng Mị Khỉ La cũng cười nói, thôi huynh thành cô gia, chúng ta ngày sau cũng không thiếu rượu và đồ nhắm. La Linh Tê cũng cười nhẹ nhàng, rất là cao hứng, đúng vậy à, thôi huynh cũng đã có nói, sẽ không để cho chúng ta là rượu và đồ nhắm phát sầu. Khương Dược nhìn xem phía trước cưỡi ngựa Cao Ngất, trong lòng ngán thầm. Ngươi thật đúng là cái đồ ngốc ca. Khương Dược vừa cùng mấy người nói chuyện phiếm, một bên nắm Mục Khinh Tuyết, đi theo đưa thân đội ngũ, đi tới Cố gia đại trạch trước. Cố gia đến. Cửa ra vào lễ tân hô to một tiếng, trong đại viện chiêng trống xanh tiêu lập tức hợp tấu, vô cùng náo nhiệt. Cao Ngất thân oai hùng, khí phách hiên ngang xuống ngựa, bị một đám gã sai vặt cùng bà tử dẫn đi vào. Đưa thân đội ngũ cũng cùng một chỗ tiến vào viện. Phong phú bàn tiệc, đã sớm bày đầy tiền viện. Trên mặt bàn cũng là sơn thủy bát chân, mỹ vị món ngon. Mục Khinh Tuyết con mắt lập tức cong thành trăng lưỡi liềm. Chuyển Chân chờ tiên nhân thần sắc tự phụ, phong khinh vân đạm, từng cái khí độ bất phàm, thoáng cái thu hút ánh mắt mọi người. Thế nhưng là khỏe mắt của bọn họ ánh mắt xéo qua, cũng đều âm thầm nghiêng mắt nhìn lấy rượu trên bàn đồ ăn. Mở tiệc lại nhải. Chương 577, đại dược chủ có lệnh thi viết bắt đầu. Khương Dược đám người với tư cách người ở rể đưa thân đội ngũ, là không thể tiến vào trung viện, chỉ có thể ở phía trước viện ghế ăn mặt, so ra kém trung viện Cố gia quý khách, các phương kẻ quyền thế. Bất quá, bàn tiệc thịt rượu vẫn 10 phần phong phú chỉnh tề. Khương Dược cùng Lý Triều tối mây màu đám người vừa vặn ngồi một bàn, bên cạnh còn ngồi xổm một cái đại hát chó. Tới tới tới, Khương tiểu huynh đệ, lần nữa gặp nhau chính là có duyên phận, uống rượu. Mày kiếm mũi cao Chuyển Chân rất là hào sảng, đi đầu bắt đầu ăn uống. Khương Dược cũng không khách khí, nắm lên cái chén liền cùng Chuyển Chân đi một cái. Đến, bàn huynh. Vừa uống rượu, vẫn không quên kẹp một cái đùi gà cho Mục Khinh Tuyết, kẹp một khối dê xương cốt cho Tiểu Hắc. Từng đạo đồ ăn như nước chảy bên trên. Cái bàn kia đồ ăn ít liền lập tức thêm. Tóm lại, rượu trên bàn đồ ăn muốn từ đầu tới cuối duy trì phong phú trạng thái, như thế mới viên mãn. Tình nguyện lãng phí, cũng không thể để khách nhân không đủ ăn, chưa hết hứng. Tựa như rơi vào vại gạo con chuột, Khương Dược cùng Chuyển Chân hai nam tử bung ra cái bụng, không chút khách khí bạo thực bạo uống, ăn như gió cuốn. Khương Dược ba ngày liền ăn mấy cái bánh bao, Chuyển Chân càng là mấy ngày không ăn đồ vật. Lý Triều tối mây màu chờ bốn cái tiên nữ cũng đều vén lên dưới khăn che mặt mở, lộ ra từng trương bận rộn miệng thơm môi son, nhìn như thận trọng tăng cường đối phó trên bàn rượu thức ăn. Các nàng không hổ là tiên nữ, chẳng những ăn lại nhanh lại nhiều, còn có thể ăn nhìn rất đẹp, có thể duy trì ưu nhã tướng ăn. Bình thường nữ tử căn bản làm không được. 10 năm, bọn hắn đã thành thói quen phàm thế thức ăn cùng mùi vị, nhưng như thế phong phú tiệc rượu, bọn hắn vẫn là cực ít có thể ăn được. Bảy người một con chó, bao quát tiểu nha đầu Mục Khinh Tuyết, cũng là chiến lược kinh người, gió cuốn mây tan. Thế là, phụ trách mang thức ăn lên nô bộc rất nhanh liền phát hiện, cô gia người nhà mẹ đẻ một bàn này, là thêm đồ ăn thêm nhiều nhất. Cái khác trên mặt bàn đồ ăn còn không có ăn xong, một bàn này liền đã đổi lần thứ hai đồ ăn. Cũng không lâu lắm, chung quanh trên mặt bàn khách nhân cũng bắt đầu chú ý tân lang người nhà mẹ đẻ một bàn này. Thực tế là cái kia một bàn, thêm đồ ăn thêm quá tấp nập chút. Bất quá, cũng không có người nói cái gì. Dù sao Cố gia thịt rượu, bao no. Cố gia gia chủ là đương nhiệm quận trưởng, chẳng qua là căn cứ bảo liên quốc quý củ, không tại nguyên lá quận nhậm chức. Cố gia là quan lại cự thất, phúc phận thâm hậu, đức hạnh cao xa, giàu sang kéo dài, là vốn quận chứ danh gia đình giàu có. Cho nên việc vui cũng liền làm rất thể diện. Bảo liên quốc quan viên mặc dù không cách nào tham ô mục nát, có thể bổng lộc lại cực kỳ phong phú, chỉ cần làm quan giải, làm lớn, liền có thể gia nghiệp khổng lồ. Sau nửa canh giờ, qua ba lần rượu, qua năm vị đồ ăn, một thanh âm hô lớn, nương tử mang theo cô ra cho chư vị mời rượu đi. Khương Dược đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái thúy quan khăn quàng vai nữ tử tại mọi người vòng vây xuống, dẫn đầu mười bậc xuống tới. Một thân áo bào đỏ cao ngất đi theo tân nương tử đằng sau, nhắm mắt theo đuôi. Mặc dù hắn thân hình cao lớn cao, dung mạo tuấn mỹ không rảnh, nhưng lúc này nhìn qua lại như cái tùy tùng. "Chư vị." Tân nương tử cười nói nhẹ nhàng giơ lên chén ngọc, hàn xá chiêu đại không chủ đáo, mong rằng chư vị quý nhân rộng lòng tha thứ, thiếp thân liền lấy chén này bồi tội. Nói xong, ưu nhã hào phóng vòng vòng vái chào, sau đó uống cạn rượu trong chén. Cử chỉ cực kỳ vừa vặn, tăng thêm nàng này phong thái chất tuyệt, dáng người cao gầy, hoa dung nguyệt mạo, quả nhiên là không thể bắt bẻ. Nàng đương nhiên chính là hôm nay Cố phủ nhân vật chính, chú ý sứ quân độc nữ, Cố Thanh vui mừng. Người xưng nguyên là Chi Hoa. Cố Thanh vui mừng chẳng những là chú ý sứ quân hòn ngọc quý trên tay, còn là một vị võ khôi. Võ khôi, thế nhưng là võ kỹ cao nhất lưu cao thủ. Đừng nhìn nàng nũng nịu, cũng là trăm người địch, có thể tay không xé xác kiếm hổ, lực nâng thiên quân. Bởi vì võ khôi thân phận, nàng còn mặc cho Tình An doanh chủ, chuyên ti nguyên là quận trị an chuẩn bị kẻ cướp. Dạng này nữ tử, cho dù là nhận người ở rể, điều kiện kia cũng là cực cao. Cố Thanh vui mừng nói xong lời xã giao, liền đối Cao Ngất cười nói, "Thôi lang, cho đại gia kính chén rượu đi." Cao Ngất lúc này mới từ Cố Thanh vui mừng phía sau ra tới, thần sắc bình tĩnh nói, "Chư vị, thôi mô cảm ơn, chư vị ăn ngon uống ngon." Nói xong uống một hơi cạn sạch. Ngoại viện những khách nhân nhìn xem tuấn mỹ không tưởng nổi Cao Ngất, trong lòng thầm nghĩ, trông thì ngon mà không dùng được, tốt mã rẻ tuổi. Khương Dược đám người cũng là phát hiện, Cao Ngất tay thật giống đang run, tựa hồ không linh hoạt lắm. "Tốt rồi thôi lang, chúng ta đi vào đi." Cố Thanh vui mừng nói xong, liền đối đám người gật gật đầu, xoay người rời đi. Cao Ngất lập tức theo ở phía sau. Tiến vào trung đình phía trước, nam nhân này quay đầu một chú ý, cho Khương Dược đám người một ánh mắt. Ánh mắt này mang theo một chút hối hận, còn có một tia khó nói lên lời ý vị. "A, đây là có chuyện gì?" Chuyển chân đặt chén rượu xuống. "Thôi huynh bộ dáng này, ngã dường như lòng có hối hận. Vừa rồi tại nội viện, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?" "Nhất định xảy ra chuyện gì." Lý Triều tối mây màu tâm càng nhỏ, trầm ngâm nói, "Các ngươi chú ý Cao Ngất tay áo bên trên hoa văn hay không?" Hoa văn vốn là lồi ra đến theo thửa, lại bị mạnh mẽ bóp bình. Cánh tay của hắn cần phải bị lực mạnh bóp qua. Khương Dược một mặt gặp quỷ dáng vẻ, "Ý của ngươi là nói, hai người phía trước tại nội viện đánh nhau rồi?" Lý Triều tối mây màu nhẹ lay động trán, sắp thử nói, "Có thể là lao thôi bị đánh, ăn phải cái lô vốn. Cánh tay của hắn cần phải thụ thương." Đám người đưa mắt nhìn nhau. Tình huống như thế nào đây là? Vừa bái đường thành thân xong, tới cửa cô ra liền bị tân nương tử thu thập một trận. Cái này, Cao Ngất làm cái gì không nên làm? Nói cái gì không nên nói? Hồi tưởng vừa rồi Cao Ngất biểu tình, tựa hồ Lý Triều tối mây màu phân tích không sai. Với tư cách tiên nhân, loại này quan sát nhập vi nhãn lực kình vẫn phải có. Ai cũng rõ ràng, có lẽ Cao Ngất thời gian không dễ chịu. Cao Ngất tại Cố phủ không có địa vị, như thế giúp đỡ đám người kế hoạch cũng liền ngâm nước nóng, bọn hắn vẫn là muốn là ăn no bụng phát sầu. Đám người coi như lại thèm, lúc này cũng đối tiệc rượu không còn hào hứng. Trừ Tiểu Hắc cùng Kinh Tuyết, 6 người đều không thấy ngon miệng tiếp tục ăn uống. Đương nhiên, cũng thật là ăn uống no đủ. Cái gì phá rượu? Chuyển chân đặt chén rượu xuống, không uống, mất hứng. Như Cao Ngất thật bị một cái chỉ có man lực bình thường nữ khi nhục, như thế mất mặt không riêng gì Cao Ngất, còn có bọn hắn những tiên nhân này. Kinh Tuyết rất là lanh lợi, mắt thấy đại gia muốn đi, vội vàng đem trên mặt bàn có thể mang đi ăn uống toàn bộ đóng gói. Nàng tuổi còn nhỏ, vốn chính là tiểu ăn mày, đương nhiên không biết xấu hổ. Biển Lang Hoàn cùng Mị Khỉ la lướt nhau, cũng học mục Khinh Tuyết dáng vẻ, đóng gói trên mặt bàn không có ăn xong rượu và đồ nhắm. Cái này kỳ thực đã phạm bảo liên quốc kiêng kỵ. Bảo liên quốc người, tuyệt đại đa số đều chú ý lễ nghi cùng nhân phẩm. Ghế ăn đi không cầm, chính là một cái tục lệ. Trên tiệc rượu, ngươi có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, không có người nói cái gì. Thế nhưng là ngươi ăn no lúc gần đi còn muốn cầm lại nhà, liền phạm tham lam cùng thất lễ hai đầu. Đương nhiên, tên ăn mày ngoại trừ, ví dụ như Mục Khinh Tuyết. Mục Khinh Tuyết làm như vậy đám người không chút nào hiếm lạ. Thế nhưng là Biển Lang Hoàn cùng Mị Khỉ La làm như vậy, lập tức gây nên chúng quanh khách nhân khác chú ý. Mấy cái này tiên nữ phong thái chắc tuyệt, mặc dù mang theo mạng che mặt, thực sự khiến người chú mục, vốn là liên tiếp dẫn tới ánh mắt. Thế là, cử động của các nàng lập tức bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Những thứ này khách bên ngoài người phong thái dĩ nhiên tuyệt hảo, có thể làm phái lại làm cho người xem thường. Ha ha ha. Cuối cùng có người nhịn không được cười lên. Các ngươi nhìn xem, còn có ăn không hết mang đi, da mặt này cũng quá dày đi. Ta bảo liên quốc nhưng không có cái quy củ này. Không có giáo dục. Đồ đần đều có thể nhìn ra. Những thứ này người thể diện chính là đến ăn nhờ ở đậu, ăn xong còn cầm, cái quái gì? Tính một cái, bọn hắn bàn này là cô gia mới khách nhân, cho chút mặt mũi đi. Cái gì mặt mũi? Ở rể cô gia lớn bao nhiêu mặt mũi? Đám người hướng về phía chút khách ngụ thần miếu nhiều năm người ngoài, đã sớm đặc biệt không kính ý. Bọn hắn rất khó lý giải, những thứ này khách lạ vì sao rõ ràng không có bản lĩnh gì, lại còn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Thật cao quý cũng liền thôi. Có thể hôm nay ăn uống no đủ, còn muốn đem rượu trên ghế ăn uống mang đi, cái này tướng ăn quá khó nhìn. Lớn mặt sâu kiến. Các ngươi nói cái gì? Chuyển chân lạnh lùng nói, hờ hững nhìn xem mấy cái kia nói năng lỗ mãng người. Bàn huynh, ngươi say. Khương Dược mắt thấy không ổn, tranh thủ thời gian đối những người kia nói, hắn say. Chuyển chân đạm mạc ánh mắt, quả thực dọa những người kia nhảy một cái. Mấy người từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như thế làm bọn hắn từ trong xương cốt cảm thấy e ngại ánh mắt. Thật giống như đối phương là thiên thần, mà bọn hắn chính là trên đất côn trùng. Thế nhưng là, chờ nghĩ đến đối phương không có cái gì bản sự, bọn hắn lập tức lại vì chính mình nhu nhược cảm thấy phẫn nộ. Đáng chết. Sợ cái gì? Còn nói chúng ta là lớn mật sâu kiến. Khẩu khí không nhỏ. Chuyển chân lời nói, triệt để chọc giận bọn hắn. Mấy người say khướt đứng lên, đi đến chuyển chân trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn. Miệng ngươi khí không nhỏ, lại dám nói chúng ta là lớn mật sâu kiến. Đến, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Chư vị, Khương Dược đứng lên, hắn say, các ngươi nhìn, cái này rõ ràng là uống say a. Không có chuyện của ngươi. Một người trong đó đối Khương Dược khoát khoát tay, tiếp tục nhìn chằm chằm chuyển chân, men say bên trong mang theo tức giận. Phe ngươi mới không phải nói, chúng ta là lớn mật sâu kiến sao? Ngươi có dám hay không lặp lại lần nữa? Người còn lại nói, ngươi nếu là không dám, chúng ta cũng không làm khó, dù sao đây là bữa tiệc vui. Chỉ cần ngươi trước mặt mọi người nói lời xin lỗi, chúng ta cũng chỉ làm cái gì đều không có phát sinh, như thế nào? Khương Dược cười khổ nói, thật tốt, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Một cái nam tử lắc đầu, tiểu huynh đệ, ngươi không cần nói xin lỗi, cũng không thể thay hắn xin lỗi, nên nói xin lỗi là hắn. Bốn cái tiên nữ đều đứng lên, ánh mắt rất lạnh. Mục Khinh Tuyết thì là tranh thủ thời gian xê dịch chân ngắn nhỏ, trốn đến Khương Dược sau lưng, nô ra cái đầu nhỏ. Chuyển chân hừ lạnh, lớn mật sâu kiến, uống nhiều hay sao? Dám như thế cùng bản tọa nói chuyện. Hắn kỳ thực hoàn toàn chính xác có chút men say, mặt mũi cũng xuống không tới. Có thể hắn nói còn chưa dứt lời, một người trong đó liền một bàn tay đập tới đến, động tác nhanh như thiểm điện. Chuyển chân bỗng nhiên về sau ngửa cổ lên, lúc này mới hiểm mà lại hiểm tránh thoát một tát này. Vương Bắt Trứng, con mẹ nó ngươi tìm đánh. Mấy cái đồng dạng có chút men say nam tử, cùng một chỗ nhào tới, hướng về phía chuyển chân tay đấm chân đá. Chuyển chân đâu chịu nổi bực này khuất đục. Một bên ra sức phản kích, một bên nghiêm nghị quát mắng. Chó chết, còn dám mạnh miệng. Những người kia tức giận càng sâu, quyền cước như mưa rơi rơi xuống. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiểu Hắc nghe được chó chết, nhịn không được ông một tiếng, toàn bộ chó đều không tốt. Chuyển chân thế nhưng là đại tiên, nhục thân cường hãn, tứ chi lực lượng cũng rất kinh người, có thể vẫn đánh không lại mấy cái trời sinh thần lực bản địa thổ dân. Trong nháy mắt, liền bị đánh bại trên mặt đất. Bọn hắn đều say, mau đỡ mở. Cái này thế nhưng là tiệc mừng. Khương Dược quát lên. Một bên gọi, một bên cho Lý Triều tối mây màu đám người nháy mắt, để các nàng hỗ trợ can ngăn. Có thể bốn cái tiên nữ cũng không dám đi lên can ngăn, lo lắng tại đây loại cấp thấp đánh nhau bên trong bị mất mặt, chẳng qua là nũng nịu đập mạnh lấy gót sen thét ra lệnh dừng tay. Thế nhưng là ai phản ứng các nàng? Mấy cái tiên nhân mặt, ném một chỗ. Khách nhân khác cũng hô, mau dừng tay. Đừng đánh. Đây là cố gia tiệc mừng. Trương Sơn Hổ, các ngươi đừng đánh, làm gì cùng tên chó chết này chấp nhặt. Được rồi, bọn hắn là giáo này vấn, nhưng đây là tiệc mừng. Thế nhưng là chuyển chân con vịt chết mạnh miệng, một điểm cầu xin tha thứ chịu thua dáng vẻ đều không có, những người kia cũng không có dừng tay ý tứ, đánh chuyển chân chạy trối chết, mặt mũi bầm dập. Dừng tay. Đống nhiên một tiếng gào to truyền đến, gần như đồng thời bóng hồng lóe lên. Ngay sau đó, mấy cái vây công chuyển chân hán tử say cũng bay lên, liên tiếp bị ném ra ngoài. Tóm bốn vài tiếng, mấy cái khí thế hùng hổ hán tử say bị ném đến đại viện bên ngoài, không có sức phản kháng. Cái này người xuất thủ, thình lình chính là tân nương tử Cố Thanh vui mừng. Quả nhiên là võ khôi cấp bậc trăm người địch. Đi theo nàng ra tới, còn có một đám tại trung đỉnh ghế ăn nhân vật giàu sang, bị kinh động sau ra tới xem náo nhiệt. Bọn hắn từng cái áo mũ chỉnh tề, khí độ nghiễm nhiên đứng tại trung đỉnh trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chuyển chân đám người, người người ánh mắt nghiền ngẫm. Trong đó một cái hoa phục thanh niên, nhìn xem Lý Triều tối mây màu ánh mắt cũng mang theo niềm ai. Hừ, bản công tử truy ngươi 10 năm, ngươi đều không để ý là đi. Hôm nay tới đây đi ăn chùa, ngược lại là có mặt tới. Đáng đời ngươi ở đây mất mặt xấu hổ. Cố Thanh vui mừng mặt ngọc hàm sát, mày liêu dựng thẳng nhìn xem mấy cái hán tử say, quát nói, hôm nay là bản doanh chủ ngày đại hỷ, các ngươi vậy mà tại bữa tiệc vui vây công cô gia khách nhân. Những người kia một thân men say lập tức tất cả đều hù đến lên 9 tầng mây, một câu đều không nói, đứng lên liền đi. Cao Ngất cũng xuất hiện lần nữa, hắn nhìn xem chật vật không chịu nổi chuyển chân đám người, cảm thấy rất mất mặt. Nương tử, bọn hắn. Cao Ngất có chút chật vật nói. Cố Thanh vui mừng đối chuyển chân ôm một cái quyền, vị bằng hữu này, quả thật xin lỗi, tới đây uống chén rượu mừng, vậy mà gặp được chuyện như thế. Người tới, đỡ vị bằng hữu này đi y quán nhìn tổn thương đi. Dù sao hôm nay là nàng về vui, Cao Ngất là tân lang, điểm ấy mặt mũi vẫn là muốn cho. Thế nhưng là nội tâm của nàng chỗ sâu, rất xem thường chuyển chân đám người. Không sao. Mặt mũi bầm dập chuyển chân đứng lên, chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, thân thể đứng thẳng tắp, một bộ người không việc gì dáng vẻ, dừng dừng khoát khoát tay. Việc rất nhỏ, không đáng cái gì. Một chút vết thương da thịt có thể làm gì được ta? Không ảnh hưởng toàn cục. Khu khu. Mọi người thấy một màn này, trong mắt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Đều bị đánh thành cái này hùng dạng, còn ở lại chỗ này con cóc lót giường chân đây. Khương Dược cùng Cao Ngất đều cảm thấy trên mặt khá nóng, không khỏi nghiêng đầu, lười nhác lại nhìn. Trước mắt bao người, bốn cái tiên nữ cũng chia bên ngoài bắt mắt đâm ở nơi đó, tránh đều không có tránh, người người đều có chút mặt đỏ. Bọn hắn những người ngoài này, thật sự là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chuyển chân trước mặt mọi người bị đánh, bọn hắn cũng mất mặt xấu hổ. Cố Thanh niềm vui bên trong cười lạnh, đối Cao Ngất nói, thôi lang, nơi này liền giao cho ngươi, sớm một chút tiến đến. Nói xong đối đám người gật gật đầu, liền xoay người tiến vào trung đỉnh. Cao Ngất thầm than một tiếng, bàn huynh, ngươi không sao chứ? Chuyển chân lắc đầu, không có việc gì, khụ khụ. Cao Ngất nhìn xem một cái cô gia quản sự, cầm 100 khỏa hạt sen, đưa cho bàn huynh, để bàn huynh trị thương. Cái kia quản sự lắc đầu, cô gia, việc này cần bẩm báo nương tử mới được. Tiên tài sự tình, tiểu lão nhân có thể làm không được chủ. Cao Ngất mặt trầm xuống, ngươi vừa rồi không nhìn thấy sao? Nương tử nói đem việc này giao cho ta xử lý. Đúng. Cái kia quản sự chắp tay, nương tử hoàn toàn chính xác nói để cô gia giải quyết tốt hậu quả, có thể việc quan hệ tiền tài, vẫn là muốn có nương tử cho phép. Nương tử đồng ý, tiểu lão lập tức lấy tiền dâng lên. Cô gia, nếu không đi xin ý kiến một chút nương tử. Cao Ngất trước mặt mọi người bị quản gia làm mất mặt, sắc mặt trắng nhợt xoay người liền đi, được, ta mặc kệ. Đi vài bước lại quay đầu lại, các ngươi mau trở về đi thôi, hôm nào lại nói. Nói xong cũng như chạy trốn tiến vào trung viện. Khương Dược mấy người cũng là lắc đầu, tại mọi người ánh mắt bắn phá xuống đầu tóc đầy bụi rời đi. chính là tiểu hắc cũng cụp đôi, chuyển chân đi đường còn có chút quẻ, thừa hứng mà đến, mất hứng mà đi. Mấy người vừa đi ra đại viện, sau lưng liền bộc phát ra cười vang. Chờ đi ra trăng sáng đường phố, đi tới gió mát ngõ hẻm, mấy người lại trông thấy hai người quen, chính là đi chớ ra sản tế lang Dương Quá Nhỏ cùng Lỗ Bắc Huyền. Hai người lúc này vậy mà cùng chuyển chân đồng dạng, cũng là mặt mũi bầm dập, đi đường nhỏ quẻ, sắc mặt khó coi. Dương huynh, các ngươi đây là có chuyện gì? Chỗ nào té xuống rồi? Khương Dược nhịn không được hỏi. Chuyển chân cũng sắc mặt cổ quái nhìn xem, cũng giống như mình chật vật, hai cái tế lang, bốn cái tiên nữ cũng mùa thu mắt ngưng miệng nhìn qua. Chuyện gì xảy ra? Lỗ Bác Huyền giận, đều do Dương Quá Nhỏ. Đi chớ nhà phía trước, ta mấy lần căn dặn, tế lang tối kỵ cười chàng, ngàn vạn không thể cười, cái kia thế nhưng là tang lễ tối kỵ. Kết quả hảo chết không chết, hắn vậy mà tại người chết nhập liệm lúc cười ha ha, bị gia thuộc đánh tới bời, hại ta cũng bị đánh. Đáng ghét. Toàn bộ Nguyên La thành, không, toàn bộ Nguyên La quận, có cười chàng bị đánh tới bời tế lang sao? Không có. Dương Quá Nhỏ a, ngươi chính là cái chảy gỗ. Lỗ Bác Huyền gãi đầu bên trên bao, nổi nóng và phần. Lần này làm tế lang, tôi công bận rộn một trận, đồ ăn không ăn, tiền không có kiếm đến, ngược lại đưa tới một hồi đánh đập. Còn xấu thanh danh, không thể nhịn. Cùng Dương Quá Nhỏ quan hệ tốt nhất La Linh Tê lập tức hỏi, "Dương huynh, ngươi là cái gì muốn cởi chàng?" Dương Quá Nhỏ thở dài nói, "Ai, cũng không có gì. Người chết nhập liệm lúc, có cái gia thuộc khóc giống như là đang hát, còn thật là dễ nghe, ta càng nghe càng cảm thấy buồn cười, liền không nhịn được bật cười." Đám người nghe vậy, cũng giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Dương Quá Nhỏ. Mấy ngày trước đây đi ăn chùa bị bắt, may mắn Khương Dược ra mặt, giúp hắn đỉnh hết nợ. Lần này là làm tế lang tại người chết nhập liệm lúc cởi chàng, hại Lô Bắc Huyền cũng bị đánh. Khương Dược nhịn không được oán thầm, lọ rẹ. Liền cùng Dương Quá Nhỏ quan hệ tốt nhất là Linh Tê, cũng không lên tiếng. Ngày thứ hai thật sớm, Khương Dược liền mang theo ngân châm, dược đao, bút mực giấy nghiên, trực tiếp đi hành y đường phố lớn trị phòng, tham gia trong vòng 3 ngày trị kiểm tra. Cái này 3 ngày, ăn ở đều phải tại lớn trị phòng, kiểm tra kết thúc trước không cho phép rời đi. Cho nên, hắn mang theo Khinh Tuyết từ Cố Gia Yến hội bên trên cầm về ăn uống. Tiểu Nha Đầu còn rất chi kỳ tại trong giỏ sách thả một thứ từ trên bàn rượu cầm về cái chén, để hắn dùng để uống nước. Khương Dược thân ảnh vừa xuất hiện tại cao lớn nghiêm túc lớn trị phòng bên ngoài, liền gây nên cửa ra vào thí sinh chú ý. Trong đó không chỉ một thí sinh, vẫn là hôm qua tại Cố Gia ăn cưới người. Ngươi nhìn, đây không phải là Cố Gia người ở rể bằng hữu sao? Cũng là khách lạ, cùng bị Trương Sơn hổ hành hung người là một đám. Ha ha, loại người này cũng tham gia trị kiểm tra. Những cái kia khách lạ không ngừng kiểm tra qua một lần, nào có một lần thi đậu. Ta bảo Liên Quốc y sư, nào có tốt như vậy kiểm tra. Hừ, người này trẻ tuổi như vậy, cũng dám tới tham gia trị kiểm tra, những thứ này khách lạ rõ ràng cay sao bình thường, nhưng đều là không có thuốc chữa tự tin thành của a. Cũng khó trách bọn hắn nghị luận. Lúc này cửa ra vào tụ tập hơn 100 thí sinh, có thể nhỏ tuổi nhất cũng có hơn 30 tuổi. Đại đa số cũng là 40-50 tuổi trung niên, thậm chí còn có tóc hoa râm lão nhân. Giống như Khương Dược loại này nhìn 20 tuổi tác thanh niên, một cái đều không có. Không dẫn tới chỉ trích cùng ghé mắt liên trách. Khương Dược phảng phất giống như không nghe thấy đi đến xuống bậc thang, yên lặng nhìn xem bay xuống thu diệp. Tiếng nghị luận biến mất, có thể cái kia từng đạo cũng không hữu hảo ánh mắt, lại thỉnh thoảng quét tới. Giờ thìn một khắc, lớn trị trong phòng khách môn mở rộng, một vị áo xanh cắt cân lão giả tay cầm sách sổ ghi chép ra tới, cao giọng nói: "Tháng 10 trị kiểm tra gần bắt đầu, hiện tại ghi chép tên tiến vào điện." Đón lấy, thí sinh từng cái tiến lên đăng ký ghi chép tên. Khương Dược bây giờ làm rõ ràng bảo Liên Quốc tình huống, cũng không cần mục rồng thành cái này dùng tên giả, mà là đổi lại Khương Dược. Khương Dược. Ha ha, coi là tên gọi Dược, liền có thể thi đậu sao? Nhìn thấy Khương Dược danh tự thí sinh, cũng là trong lòng cười lạnh. Khương Dược chép xong danh tự, thư lại đăng ký tốt tuổi của hắn tướng mạo, lại ấn dấu ngón tay, lúc này mới nhận lấy chuẩn kiểm tra hình. Cầm chuẩn kiểm tra hình, lại đi qua nhị môn phòng gian lận siêu kiểm, lúc này mới thuận lợi tiến vào một cái treo âm dương thái cực đồ án đại sảnh. Đây chính là trường thi. Chủ khảo trên ghế, đã ngồi năm vị người mặc áo bào đỏ trị quan. Bầu không khí rất là nghiêm túc. Lớn trị phòng trị kiểm tra, từ xưa đến nay đều rất nghiêm ngặt. Bởi vì ý đạo quan hệ đến bách tính sinh tử phúc họa, cho nên rất được trọng thị. Cái này khiến lớn trị phòng địa vị cùng chính sách phòng địa vị bình đẳng. Lớn trị phòng đại dược chủ, địa vị cũng cùng chính sách phòng lớn nhất chính cung cấp, chẳng qua là quyền lực so ra kém lớn nhất chính. Mà bảo Liên Quốc bảy đại quận, lớn trị phòng vị trí vừa vặn ngay tại Nguyên Lá quận Nguyên Lá thành. Đợi đến tất cả thí sinh đến đông đủ, điểm danh hoàn tất, một cái trị quan đứng lên tuyên bố, đại dược chủ có lệnh, thi viết bắt đầu. Chương 578, lấy sức một mình liên tục bạo kích thứ nhất vẫn là thứ nhất. Trang nghiêm túc mục lớn trị trong phòng khách, một sợi màu vàng mặt trời mùa thu chiếu xéo gần cửa sổ ngồi thẳng thiếu niên áo xanh. Thiếu niên này lưng eo thẳng tắp, dáng vẻ quý giá, khí chất anh hoa, tắm rửa lấy bên cửa sổ ánh nắng, giống như thần nhân. Lúc này, thiếu niên chính nâng cao cổ tay vận dụng ngòi bút, từng cái thể chữ liêu khải thư đang thử cuốn lên hiện ra, đẹp không sao tả xiết. Người nắm ngũ thường, bởi vì bầu không khí mà sinh, bầu không khí dù có thể sinh vạn vật, cũng có thể hại vạn vật. Dẫn thì khí bên trên, vui thì khí chậm, sợ thì khí xuống, lạnh thì khí thu, nhớ thì chán nản. Ban đầu bệnh tại trải qua, bệnh lâu tại lạc. Một thiên trị luận viết xong, giao giạt mấy ngàn nói, luận chứng nghiêm cẩn, chữ chữ cơ châu, bao dung chính là lớn, sâu hợp y đạo. Đây đều là Hoa Hạ y học lời lẽ trí lý, thừa hành ngàn năm khuôn mẫu, cũng phù hợp bảo Liên Quốc y đạo chính luận. Hai canh giờ viết xong trị luận, đã giữa trưa. Khương Dược nhìn xem hoàn toàn tinh mỹ khải thư, trong lòng rất là hài lòng. Loại này trị luận cũng chỉ có tại Hoa Hạ trở qua, còn đối trung y có nhất định người quen biết có thể viết ra tới. Khó trách Lý Triều tối mây mà bọn hắn thi không đậu. Tu sĩ bệnh, tiên giới dược, tiên trị chẩn đoán điều trị phương pháp, cùng phàm thế một trời một vực, cơ hồ chính là hai chuyện khác nhau. Dùng tiên giới dược đạo y thuật phương pháp tu luyện đến ứng đối phàm thế y dược lý luận, đương nhiên là hoàn toàn ngược lại. Đối lý chiều tối mây màu đám người mà nói, chỉ là cái này phàm thế y đạo lý luận chính là một đại nạn điểm. Nộp bài thi. Bài thi một phát, Khương Dược lập tức gây nên 5 vị giám khảo chú ý. Thật xinh đẹp chữ. Nào chỉ là chữ, cái này trị luận tức lập ý cao lớn đàng hoàng, lại có thể yếu ớt vào lý, diệu ư. Tốt một câu lớn trị liệu bệnh, vô dục vô cầu. Tốt một câu mật muốn lớn mà tâm muốn nhỏ, chí muốn tròn mà đi muốn mới. Lão phu đã nhiều năm không nhìn thấy như thế tinh diệu tuyệt luân trị luận a, đáng tiếc. Đáng tiếc a. Thiết thay huynh còn nói đáng tiếc cái gì? Ai, đáng tiếc cái này Khương Dược tuổi quá nhỏ, mặc dù biết rõ trị mà nói, đáng tiếc đối với thực tiễn chẩn đoán điều trị, nhất định có khiếm khuyết, khó mà thi đậu. Mấy vị trị quan vô an tán dương, một bên thưởng thức Khương Dược trị luận, một bên liền thán đáng tiếc, lại vui lại thương. Lại nhìn cái khác thí sinh trị luận, lập tức như là nhai sắp đến, nhạt nhẽo vô vị. Mặc dù không có cái gì sai lầm, có thể chúng quy bên trong cự, điểm sáng giải rác, ý mới thiếu thiếu. Không so được Khương Dược trị luận như thế tức trang nhã hoa lệ, lại đâu ra đó, còn có khó mà cãi lại ý mới lời bản cao kiến. Đem hai cùng so sánh, quả thực là châu ngọc tại gạch nói vụ vậy. Tiếp thay huynh, ngươi là chủ khảo, bản này trị luận như thế nào bình xét cấp bậc? Ừm, liền định giá cực phẩm đi. Tốt, vậy liền cực phẩm. Ta không có dị nghị. Ta bảo Liên Quốc, sợ là mấy trăm năm chưa từng đi ra cực phẩm trị luận. Tất cả thí sinh nhìn thấy năm vị trị quan thần sắc cử động, đều biết là phát hiện ưu tú trị luận, có thể đến tuột cùng là người nào vậy. Trận đấu kết thúc, Khương Dược cảm giác cũng đói, liền lấy ra khinh tuyết cho hắn mang vui bánh bắt đầu ăn. Cái này vui bánh, là bảo Liên Quốc xử lý tiệc mừng đặc hữu lót dạ, vừa nhìn liền biết. Khương Dược một lấy ra vui bánh, lập tức gây nên một chút thí sinh chú ý, thậm chí trực tiếp có người cười khúc khích. Các ngươi nhìn người kia ăn vui bánh hay không? Là hôm qua Cố gia tiệc cưới vui bánh, lại bị hắn cầm về, ra mặt thật dày. Ha ha. Hắn gọi Khương Dược, là Cố gia người ở rể bằng hữu. Nguyên lai cùng những cái kia công tử bột một nhóm, vậy liền khó trách. Khương Dược nghe rõ ràng, lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Hắn ăn hai cái vui bánh, liền chuẩn bị ứng phó buổi chiều thi viết. Thi viết chỉ có một ngày, kiểm tra hai trận. Buổi sáng kiểm tra trị luận, buổi chiều kiểm tra bệnh lý, dược lý. Khương Dược đã chuẩn bị đầy đủ, liên tiếp dùng dược linh thể gian lận hai ngày, càng thêm không sợ. Buổi trưa bốn khắc, trận thứ hai kiểm tra bắt đầu. Đề thi một phát xuống tới, năm cái trị quan liền không tự chủ được cùng một chỗ nhìn về phía dựa vào bên cửa sổ thiếu niên. Bọn hắn đều nhìn Khương Dược trị luận, mặc dù cho rằng Khương Dược thông qua trị kiểm tra khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn là ôm một tia may mắn hy vọng. Như thiếu niên này lấy tuổi đời 20 thi đầu y sư, vậy sẽ là hành động toàn bộ bảo liên quốc việc lớn. Thực tế là tuổi còn rất trẻ. Bọn hắn không biết là, Khương Dược chân thực tuổi đã 60. Nếu là dựa theo trên địa cầu tính, đã 7-80 tuổi. Căn bản không phải chân chính thiếu niên. Khương Dược cầm lấy bài thi, liền lộ ra một tia đều ở trong lòng bàn tay mỉm cười, nâng bút trực tiếp bài thi. Đương quy vào tim gan lưỡng kinh. Dễ xô đỏ lạnh xuống lạnh máu. Thiên ma tức gió dừng kinh. Băng phiến khai khiếu tỉnh thần. Hoàng kỳ bổ khí ích phổi. Độ trọng cầm máu an thai. Đây đều là cùng hoa hạ trung y tương xứng hợp, còn có bảo liên quốc đặc hữu dược vật. Bạt xương nhóm lửa quy nguyên, giảm đau tán lạnh. Máu huyên tư âm lưu thông máu. Khinh có an thần chân tà. Đáp xong dược lý đề, lại đáp bệnh lý đề. Khương Dược rất thuận thông suốt viết. Phổi nóng người tà gió vào phổi. Gân lũ người tứ chi bất lực. Mặt quỷ loát người. Mãi cho đến giờ dậu bốn khắc, dài đến 3 canh giờ, 6 tiếng, trận thứ 2 thi viết mới kết thúc. Trung bài thi 360 đạo, có thể thấy được đề lượng lớn, thời gian khẩn. Thế nhưng là Khương Dược lại toàn bộ đáp xong. 1 phút đồng hồ đáp một đạo đề. Cái này 1 phút đồng hồ, bao quát biện chứng suy nghĩ cùng viết chữ. Có thể nói, muốn đáp xong mỗi đạo đề, cần nhìn một lần đề liền có thể thêm chút suy tư viết ra đáp án. Chẳng những muốn biết rõ bệnh lý cùng dược lý, còn muốn viết chữ rất nhanh. Năm vị trị quan một mực tại chú ý Khương Dược, phát hiện hắn bài thi rất nhanh, có thể nói là tất cả thí sinh bên trong nhanh nhất, không khỏi cảm thấy thất vọng. Bài thi nhanh như vậy, đó phải là mù viết một mạch tre. Không thể nào đáp đúng 280 đạo đề hợp cách, vậy liền chỉ có thể đào thải. Mỗi lần kiểm tra, thi viết cửa này liền muốn đào thải 7-8 phần. Thế nhưng là đợi đến thu cuốn, nhìn thấy Khương Dược bài thi, ngũ đại trị quan lập tức lộ ra vừa mừng vừa sợ thân sắc. Năm người phân biệt xem bài thi, càng xem càng là kinh hãi. Cái này, hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Làm sao có thể? Kzzz, cái này. Năm người xem hết Khương Dược bài thi, đưa mắt nhìn nhau. Cái kia thần sắc rõ ràng chính là, có phải hay không tiết đề rồi? Cái này 360 đạo đề thi, là từ đến hàng vạn mà tính đề mục bên trong tuyển ra đến, muốn toàn bộ đáp đúng, nhất định phải đối dược lý cùng chứng bệnh nhớ kỹ trong lòng, mà lại đạt tới uyên bác tình trạng. Có thể tại trong vòng 3 canh giờ đáp đúng 360 đạo đề, đã là thượng phẩm y sư tiêu chuẩn. Thượng phẩm y sư mặc dù so ra kém danh thủ quốc gia, cũng đã là lớn trị. Thượng phẩm y sư phía dưới, còn có trung phẩm cùng hạ phẩm. Không thể nào là tiết đề. Quan chủ khảo yêu quý ư trầm ngâm nói, chỉ kiểm tra can hệ trọng đại, ai dám lỗ mãng? Ánh mắt của hắn vượt qua bàn trà, nhìn về phía trường thi bên trên Khương Dược, ánh mắt mừng rỡ, cái này Khương Dược rất có thể là trăm ngàn năm khó tìm ý đạo kỳ tài. Hắn hôm nay hai trận thi viết đều có thể xưng hoàn mỹ, quả thực là không thể bắt bẻ a. Một cái khác giám khảo nói, có thể thi viết dù sao chỉ chiếm 4 thành, 6 thành vẫn là muốn nhìn thực tiễn chẩn đoán điều trị. Nếu là hắn ngày mai sau này không có kiểm tra tốt, vậy liền quá đáng tiếc. Yêu Quý Ư cười nói, không sao, hắn dù sao tuổi trẻ. Nếu là lần này thi rớt, lão phu liền thu hắn làm đệ tử, tự mình dạy bảo. Lại một cái tóc trắng trị quan gật đầu mỉm cười, tiếp thay huynh thế nhưng là ta bảo liên quốc chín đại danh thủ quốc gia một trong lớn trị, hắn có thể trở thành đệ tử của ngươi, coi như lần thi này không lên, cũng tiền đồ vô lượng. Mấy người mấy câu nói, liền định Khương Dược tiền đồ. Lúc này, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Thi xong thí sinh, đều được đưa tới lớn trị phòng Tây viện phòng xá, một người một cái ô vương phòng, chỉ có thể bông xuống một cái giường trải. Lần này tham gia kiểm tra 200 thí sinh, toàn bộ ở chỗ này. Dựa theo quy củ, không thể thông cửa, không thể trò chuyện, nếu không hủy bỏ kiểm tra tư cách. Màn đêm buông xuống về sau, kỳ dị ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Các thí sinh lo được lo mất, cũng là trắng đêm khó ngủ. Khương Dược cũng một đêm không ngủ, lại không phải lo lắng tiếp xuống kiểm tra, mà là suy nghĩ khám phá cái này diệu cảnh. Càng lo lắng Minh Quốc hiện trạng. Ngày thứ 2 thật sớm, hôm qua thi viết thành tích liền đã công bố. 150 tên thí sinh trực tiếp đào thải, vô duyên thật kiểm tra. Tiến vào vòng tiếp theo kiểm tra người, chỉ còn lại có 50 người. Các thí sinh nhìn thấy công bố thành tích, lập tức nổ. Thi viết thứ nhất, Khương Dược. Trị luận, cực phẩm. Dược lý cùng bệnh lý, cũng là mắt điểm. Cái này, làm sao có thể? Thứ nhất, Khương Dược, 20 tuổi. Vậy mà là hắn, có phải hay không làm rồi? Cực phẩm bài thi. Rất nhiều tóc hoa dâm thí sinh, lập tức trong gió lộn xộn. Đợi đến bọn hắn nhìn thấy Khương Dược bài thi, đều vẻ mặt như gặp ma, tiếp lấy liền đấm ngực dậm chân. Tốt trị luận a. Vì sao ta liền muốn không ra? Vậy mà toàn bộ đáp, còn đáp đến tốt như vậy. Xoát một tiếng, mọi ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ bắn về phía đứng tại phía sau cùng cái kia áo xanh tự nhiên, khí định thần nhàn thiếu niên tuấn mỹ. Hắn thật chỉ có 20 tuổi. Đây chính là loại kia ngàn năm hiếm thấy y đạo kỳ tài. Ánh mắt của mọi người có kinh ngạc, kính nể, nghi hoặc, ao ước. Không phải là ít. Nhất là hôm qua chế rêu Khương Dược thí sinh, lúc này cũng là trên mặt phát sốt. Thi viết đào thải thí sinh, càng là thất vọng mất mát, khổ sở vô cùng. Nghiên cứu y đạo nhiều năm đều đào thải, Khương Dược trẻ tuổi như vậy, lại cầm tới hai trận thi viết thứ nhất. Người so với người phải chết a. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện, Khương Dược không chỉ có là tuổi trẻ, còn có một loại nói không nên lời tôn quý khí độ, giống như chú định không thuộc về thế giới này. Khương Dược nhìn xem chính mình thi viết thành tích, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ân, quả nhiên, không có xảy ra ngoài ý muốn. Cái này đúng rồi. Hắn không nhìn nữa nhìn lần thứ hai, liền nhẹ như mây gió tiêu sái rời đi, không mang đi một cái dáng tươi cười, chỉ cấp đám người lưu lại một đạo hạc xương tùng tư thân ảnh. Chính là thông qua thi viết 50 tên thí sinh, đều có chút tự bế. Làm nửa ngày, nhỏ tuổi nhất, trước đó nhất không được coi trọng Khương Dược, vậy mà kiểm tra cái đệ nhất. Bọn hắn dường như thành buổi kiểm tra. Cuối cùng có người phát ra không hài hòa thanh âm. A, bất quá là thi viết mà thôi, chỉ kiểm tra chủ yếu nhất vẫn là thật kiểm tra. Khương Dược gặp lại bài thi, có thể thực tiễn chẩn đoán điều trị cửa này, hắn được sao hắn? Có trời mới biết hắn khoản này thử thành tích có hay không lượng nước, có phải hay không gặp vận may. Không tệ. Hắn trẻ tuổi như vậy, cho dù có thiên phú, lại có thể có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Y sư dĩ nhiên muốn nguyên bác, có thể nói đến cùng cũng muốn chữa bệnh. Không phải trên giấy đàm luận bệnh. Là được. Ta liền không tin, đợi đến tiếp xúc người bệnh, gặp được nghi nan tạp chứng, hắn còn có thể như thế thông dong. Nâng lên gần bắt đầu thật kiểm tra, bọn hắn bị Khương Dược tổn thương đến tự tin, lại tạm thời nhặt trở về. Là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến bóng bẩy. Y sư bản lĩnh thật sự, là chẩn bệnh cùng trị liệu. Trị luận viết cho dù tốt, lại có thể thế nào? Giờ máu một khắc, trận bệnh kiểm tra bắt đầu, đây là trận thứ 3. Tiến vào vòng thứ 2 50 cái kiểm tra nối đuôi nhau ra trận, đi tới lớn trị phòng đoạn nhanh điện. Đoạn nhanh điện là lớn trị phòng lớn nhất hội chẩn chỗ, cũng là bảo liên quốc nhất quyền uy hội chẩn chỗ. Ở đây bị lớn trị nhóm liên hợp chẩn bệnh chứng bệnh, cơ hội chính là kết luận. Dùng đoạn nhanh điện với tư cách trị kiểm tra một chút chàng, cũng nói đối trị kiểm tra coi trọng. Hôm nay giám khảo, trừ yêu quý ư chờ 5 vị lớn trị quan, còn có hơn 10 vị trung hạ phẩm y sư phụ trợ kiểm tra. Đó lấy, 20 tên người bệnh liền bị dẫn vào. Cái này 20 tên người bệnh chẳng những là mới bệnh nhân, hơn nữa còn không phải đơn giản bệnh, khác biệt người bệnh cũng khác biệt. 20 người, ít nhất hoạn có 20 loại bệnh. Mỗi cái thí sinh muốn chẩn bệnh 4 cái bệnh nhân, mở 4 cái phương án trị liệu. Mỗi cái bệnh nhân muốn bị chẩn bệnh 10 lần. Chẩn bệnh đối 3 lần, chẩn đoán điều trị phương án cũng đối 3 lần mới có thể tấn cấp. Nếu không đào thải, mà lại muốn tại một khắc đồng hồ công phu bên trong hoàn thành chẩn bệnh cùng phương án trị liệu cái này hai đại trình tự. Yêu quý ư chờ giám khảo vừa nhìn thấy Khương Dược, liền toàn bộ lộ ra vẻ chú ý, để cái khác thí sinh trong lòng chua chua. Cái khác thí sinh cũng không lại hướng Khương Dược quăng tới ý vị khó hiểu ánh mắt. Bây giờ người bệnh đều đã trình diện, người cái này thi viết thứ nhất thiếu niên còn có thể lại ra một lần danh tiếng sao? Đố kỵ là thiên tính của con người, thánh hiền cũng khó có thể ngoại lệ, huống chi những thứ này lo được lo mất kẻ cạnh tranh. Yêu quý ư đứng lên nói, trận thứ 3 bắt đầu, cấm chỉ trò chuyện. Bất luận cái gì phương thức người an gian, hủy bỏ tư cách, thành tích hết hiệu lực. Thế là, thí sinh bắt đầu ở trung hạ phẩm y sư dẫn đầu xuống, phân tổ đi tới người bệnh bên người chẩn bệnh. Khương Dược cầm giấy bút, bị chỉ dẫn đến một cái mặt như giấy vàng nữ tử bên người. Hắn là tổ này cái thứ 2. Trước mặt của hắn còn có một cái thí sinh, đã bắt đầu là nữ tử kia bắt mạch. Đây là một cái nam tử hơn 40 tuổi. Hắn hỏi người nữ mắc bệnh mấy vấn đề, lại nhìn nàng một cái bờ lưỡi, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, xác định không có vấn đề, cuối cùng tại chẩn bệnh bài thi bên trên viết xuống chính mình chẩn bệnh kết quả. Không có người biết hắn chẩn bệnh kết quả, cũng không biết hắn phương án trị liệu. Tiếp lấy đến phiên Khương Dược. Khương Dược khẽ rửa gần người nữ mắc bệnh, dược linh thể liền cảm giác được bệnh của nàng chứng, vậy mà không chỉ một loại bệnh. Hậu sản bệnh thiếu máu, bệnh tiêu khát chứng, miệt trúng độc. Miệt độc là bảo liên quốc một loại độc, sinh non công hiệu, nhưng nếu là quá độ phục dụng, liền sẽ trúng độc. Tiếp xuống một canh giờ, Khương Dược thay phiên chẩn bệnh 4 cái bệnh nhân, đều tán phương thuốc cùng phương án trị liệu. Hắn cũng vọng văn vấn thiết, nhưng chỉ là làm bộ dáng. Bởi vì dược linh thể biết cảm giác được bệnh nhân tất cả chứng bệnh, tựa như là đang bất hắc. Cái này 4 cái bệnh nhân, trong đó một cái lao giả hoạn có 5 loại tật bệnh, trong đó một loại vẫn là cực kỳ hiếm thấy bệnh. Khương Dược viết toàn 5 loại chứng bệnh, cũng không giấu rốt. Hắn kỳ thực cũng không nghĩ viết quá nhiều, khiến cho biểu hiện quá mức yêu nghiệt, gây nên phiền toái không cần thiết. nhưng hắn còn là hai hại lấy nó nhẹ viết toàn năm loại chứng bệnh cùng chọn vẹn phương án trị liệu. Bởi vì cái này người bệnh quá nhiều, cũng rất nguy hiểm. Nếu là không lập tức khai thác tốt nhất phương án trị liệu, người bệnh rất nhanh liền biết bệnh tình nguy kịch, tử vong. Cùng mạng người so sánh, cái gọi là phiền phức hắn đã không còn cân nhắc. Chỉ vì người bệnh. Vào giờ phút này, Khương Dược thậm chí đã quên chính mình là cái thí sinh, mà là đem mình làm chăm sóc người bị thương, hành y tế thế lương y y. Trong mắt của hắn, lúc này chỉ có an nguy của bệnh nhân. Cho nên hắn chỉ án không chút nào giấu giốt, cái gì phương án trị liệu đối với bệnh nhân tốt nhất, hắn liền ra cái dạng gì phương án trị liệu. Sau, Khương Dược đem chính mình chẩn bệnh bài thi giao đi lên. Thời gian rất nhanh tới buổi chiều, giám khảo trước mặt mọi người tại chỗ phán quấn. Năm cái trị quan không kịp chờ đợi kéo ra Khương Dược bài thi, nhìn thấy Khương Dược bốn cái trị án, lập tức ánh mắt ngưng lại. Lão phu tốn nửa canh giờ mới chẩn đoán được Vương lão hán năm loại tật bệnh, nguyên lai tưởng rằng thí sinh có thể chẩn đoán được hai loại bệnh liền thật tốt, có thể Khương Dược vậy mà tại trong vòng một khắc đồng hồ, chẩn đoán được năm loại. Yêu Quý Ư vô bàn đứng dậy, không kém chút nào, giống như thần trợ. Kẻ này, quả thật là ngàn năm không gặp lớn mới. Cái khác trị quan nhìn Khương Dược bài thi, cũng không nhịn được ai ra lấy làm kỳ. Chẩn bệnh vừa nhanh vừa chuẩn không nói, phương án trị liệu cũng hoàn mỹ vô khuyết, mà lại lựa chọn dược vật cũng là giá rẻ nhất, độc tính nhỏ nhất. Có thể thấy được Khương Dược chẳng những có thể so với lớn trị, còn là một vị trạch tâm nhân hậu lương y y, từ trị a. Liên cái này bốn cái trị án đã vượt qua thượng phẩm y sư, đạt tới danh thủ quốc gia tiêu chuẩn. Yêu Quý Ư thở dài, thật là lợi hại thiếu niên. Lão phu muốn đi thấy đại dược chủ nghĩ muốn nhân tuyển, trừ Khương Dược ai có tư cách. Yêu Quý Ư lập tức mang theo Khương Dược trị án bài thi, hướng đại dược chủ vị trí dược chủ điện mà đi. Cũng không lâu lắm, Yêu Quý Ư liền bước đi mạnh mẽ trở lại đoạn nhân điện, cao giọng nói, "Khương Dược ở đâu?" Khương Dược đứng lên, "Đến ngay đây." Yêu Quý Ư thần sắc vui mừng gật đầu, lớn tiếng nói, "Mới vừa, Khương Dược thi viết cùng trị án bài thi, đã giao cho dược chủ điện hạ tự mình xem qua." Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện lập tức một mảnh yên lặng. Người người đều hướng Khương Dược phóng tới ánh mắt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Kiểm tra còn không có kết thúc, vì sao Khương Dược bài thi liền đưa tới dược chủ điện hạ trước giá? Dược chủ điện hạ chưa từng xem qua thí sinh bài thi. Đám người ngay tại nghi hoặc ở giữa, lại nghe Yêu Quý Ư tiếp tục nói, "Bổn đường tuyên bố dược chủ quyết định của điện hạ, Khương Dược miễn thi ngày mai kiểm tra, trực tiếp tấn cấp quá quan." "Cái gì? Trực tiếp quá quan tấn cấp, ngày mai xoa bóp châm cứu trợ y thuật đều không kiểm tra rồi?" Yêu Quý Ư nói, "Lão phu biết các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi có thể nhìn xem Khương Dược làm trị án, trong đó trị liệu thủ đoạn đã nhiều chỗ liên quan đến châm cứu trợ yếu thuật. Có thể thấy được Khương Dược đối với châm cứu trợ yếu thuật tuyệt không lạ lẫm, mà lại tạo nghệ rất sâu. Cho nên, hắn không cần lại tham gia ngày mai yếu thuật thật nắm kiểm tra. Bốn trận kiểm tra, Khương Dược ba trận thứ nhất, cho nên dược chủ điện hạ muốn định Khương Dược là thứ nhất, lập tức trao tặng thượng phẩm y sư ngậm." "Cái gì? Chẳng những trực tiếp định vị thứ nhất, còn trao tặng thượng phẩm y sư?" "Nhiều lần chỉ kiểm tra, 100 cái thí sinh, cuối cùng thi đậu bất quá 2-3 cái, mà lại cơ hồ đều trao tặng hạ phẩm y sư. Nếu là có thể trực tiếp trao tặng trung phẩm y sư, đó chính là khó lường tồn tại, rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là Khương Dược còn không có thi xong, liền trực tiếp trao tặng thượng phẩm y sư. Nguyên lai tưởng rằng Khương Dược hôm nay kiểm tra tại khó mà ra mặt, ai biết hoàn toàn không phải có chuyện như vậy." Tất cả mọi người là chết lặng. Nhìn xem Khương Dược ánh mắt, đã bất lực đố kỵ. Không sai, đây là cái để người bất lực đố kỵ thiếu niên. Rất nhiều người trong lòng đều đang chảy máu, nhất là rất nhiều lão niên thí sinh, sắp khóc. Yêu Quý Ư cười nói, "Tâm tình của các ngươi, lão phu có thể lý giải, các ngươi nhìn xem Khương Dược trị án liền biết. Người tới, đem Khương Dược trị án bài thi gián tiếp công bố, đem lớn trị phòng đáp án cũng cùng nhau công bố." Khương Dược trị án bài thi một công bố, đám người vừa nhìn, lập tức trong lòng băng lãnh. Kịt kha zzz, thật là lợi hại. Năm loại bệnh đều có thể chẩn đoán được đến, mà lại cho ra phương án trị liệu, quả thực giống như thần trợ, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Này chỗ nào là thượng phẩm y sư, chính là y học Trung Quốc thánh thủ, cũng bất quá như thế đi. Rất nhiều thí sinh nhìn xa vào trong đó, khó mà tự kiềm chế, thậm chí được gợi ý lớn, kích động không thôi. Mà lớn trị phòng câu trả lời chính xác, cùng Khương Dược đáp án cơ hồ không sai biệt lắm, mà lại Khương Dược đáp án tựa hồ càng cao minh hơn. Cái này rất đáng sợ. Lập tức, trong lòng mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn về phía Khương Dược ánh mắt lần nữa biến. Từ xưa người thành đạt vi sư, Khương tiên sinh tuổi tuy nhỏ, cũng là chúng ta chi sư a. Một cái tuổi qua 50 thí sinh thần sắc kích động nói, hướng về phía Khương Dược xá giải hành lễ. Chương 579, bọn hắn cũng là đại nhân vì sao muốn gặp biểu thúc. Rất nhiều thí sinh nhìn Khương Dược trị án bài thi sau, cũng là vui lòng phục tùng, nhịn không được hướng Khương Dược hành lễ, cũng là được gợi ý lớn. Phía trước, xác nhận của bọn họ là Khương Dược tuổi còn rất trẻ, lại là cư sĩ viện một nhóm, khẳng định thi không đậu, cho nên sinh lòng miệt thị. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Khương Dược thật niên kỷ ít tài cao, bọn hắn lại lập tức điều chỉnh tâm tính. Một màn này, nhìn Yêu Quý Ư chờ giám khảo cũng cảm giác sâu sắc mặc cảm. Năm đó bọn hắn giống như Khương Dược cái tuổi này lúc, còn tại cần đọc y kinh, liền tham gia trị kiểm tra tự tin và dũng khí đều không có. Thế nhưng là Khương Dược lại có thể một lần hành động đoạt giải nhất, thậm chí trực tiếp trao tặng thượng phẩm y sư ngậm. Yêu Quý Ư còn nghĩ tới phía trước đại dược chủ nói một câu nói, kẻ này ý đạo tài năng, thiên hạ chớ cùng sánh ngang, ta bảo liên quốc 9000 vạn bách tính có phúc. Hắn chính là tiểu dược chủ nhân tuyển tốt nhất. Tiểu dược chủ chính là đại dược chủ người nối nghiệp, bình thường cũng là có ý đạo thiên phú trung niên y sư làm nhiệm. Khương Dược lấy tuổi tròn đôi mươi, có khả năng lên làm tiểu dược chủ, quả nhiên là tiền cổ không có sự tình. Rất nhanh, một cái trị quan liền triển khai đại dược chủ lệnh chỉ tuyên đọc nói. Định vị thứ nhất, trực tiếp tấn cấp thông qua, cũng trao tặng thượng phẩm y sư ngậm, ban thưởng hạt sen 100 quả, thượng đẳng trị bảo một bộ, thượng đẳng trị cụ một bộ. Này lệnh, nhiều lần kiểm tra thứ nhất, chỉ ban thưởng 20 quả hạt sen. có thể Khương Dược thoáng cái lấy được 100 khỏa hạ sen ban thưởng. Khương Dược tại mọi người hâm mộ và ánh mắt nóng bỏng bên trong, tiếp nhận thượng phẩm y sư hành y ngọc bội, hạ sen, chỉ bảo, chỉ cụ, rất có nghi thức cảm giác. Thượng phẩm y sư chỉ bảo là áo bào đỏ, bình thường y sư chỉ có thể mặc áo bào xanh cùng áo bào trắng. Quần áo ngọc bội cũng là tôi, nhất làm cho Khương Dược cao hứng là 100 khỏa hạ sen ban thưởng. 100 khỏa hạ sen, tại Bảo Liên quốc thế nhưng là một bút tiền không nhỏ, đầy đủ bình thường một nhà mấy ngụm ăn mặc 4-5 năm. Có khoản này ban thưởng, hắn cùng Khinh Tuyết sinh hoạt lập tức liền có thể lấy được cải thiện. Cảm ơn Dược chủ điện hạ ban thưởng. Khương Dược tiếp nhận ban thưởng, đối Dược chủ điện phương hướng chắp tay một cái. Khương Dược, yêu quý ư vớt dâu nói, ngươi hôm nay không nên rời đi lớn dược đường, đêm nay hoặc là ngày mai, đại dược chủ lúc nào cũng có thể triệu kiến ngươi, ngươi lại ở một đêm. Khương Dược gật đầu, được. Yêu quý ư hỏi lại, ngươi bây giờ đã là ghi lại trong danh sách thượng phẩm y sư, có thể chính mình mở y quán, cũng có thể làm trị quan xuất sĩ, ngươi muốn làm sao tuyển? Cái gì? Khương Dược vậy mà có thể trực tiếp làm trị quan xuất sĩ? Cái khác thí sinh ngay vậy, càng là không ngừng ngáo ước. Bọn hắn cho dù có mấy người có thể thi đậu, cũng chỉ là hạ phẩm y sư, chỉ có thể đi cái khác y quán ngồi công đường xử án làm nghề y y, hoặc là làm cái du trị. Về phần mở y quán, cái kia cần trung phẩm y sư tư cách. Làm trị quan xuất sĩ, bình thường cần làm nghề y mấy năm sau, thắp sáng công đức sổ ghi chép, có đức hạnh cùng quá cứng y thuật mới có cơ hội. Tại dân gian làm nghề y cùng làm trị quan xuất sĩ, đương nhiên là cái sau tốt, ai không muốn làm con đâu. Thế nhưng là Khương Dược trả lời nhưng lại làm cho bọn họ có chút không thể tin được. Khương Dược sớm có so đo trả lời, về Lao tiên sinh lời nói, tại hạ tuyển hành ý chữa bệnh, không chọn làm quan. Ha ha ha. Yêu quý ư cười râu trắng đều đang run rẩy, tốt, quả nhiên là trời sinh nhân tâm. Đại dược chủ còn không có nhìn thấy ngươi, liền nói ngươi có thầy thuốc nhân tâm, khó được, khó được. Đại dược chủ nói, ngươi nếu là lựa chọn làm nghề y, vậy liền kiêm nhiệm lớn trị phòng trị quan, trao tặng ngươi trị vệ làm cho trước. Đám người nghe được, đều đã chết lặng. Trị vệ dùng, có tra xét, phòng dịch chờ quyền. Khương Dược tức có thể mở y quán, còn có thể thân kiêm trị vệ dùng. Khương Dược, ngươi nhưng có danh tiếng? Yêu quý ư hỏi. Khương Dược trả lời, chữ Trọng Đạt, Hào Long Thành. Yêu quý ư gật đầu mỉm cười, Trọng Đạt quả nhiên không tầm thường, trẻ tuổi như vậy, liền có tên chữ cùng danh hiệu. Xem ra, ngươi mặc dù còn trẻ, chí hướng nhưng còn xa lớn. Không tệ, bực này thiếu niên, thật là tiểu dược chủ nhân tuyển tốt nhất. Chỉ có lập chí cao xa, lòng mang rộng rãi người, mới dám trẻ tuổi như vậy liền viết biên nhận hào. Chữ Trọng Đạt, Hào Long Thành. Chữ này hào có chút bá khí a, đám người nghe được Khương Dược báo ra danh tiếng, cũng là nhớ kỹ trong lòng. Vào đêm, Khương Dược bắt đầu biên soạn ý kinh nhạc của rơi. Hắn phát hiện, thế giới này ý đạo tiêu chuẩn mặc dù sao cao, nhưng vẫn có rất lớn tăng lên không gian. Nhất là tân dược mới cùng mới chân pháp đặt ra vận dụng, còn có rất nhiều cần hoàn thiện. Hắn dược linh thể, có thể phát hiện càng nhiều tốt hơn tân dược mới, mới chân pháp, mới liệu pháp. Thậm chí, còn có thể hoàn thiện ý đạo lý luận. Hắn nghĩ dựa vào sức một mình, đem thế giới này ý đạo tăng lên một cái lớn bậc thang, giảm bất bách tính bởi vì tật bệnh mang tới thống khổ. Bắt đầu sáng tác y kinh nhạc của rơi, chính là vì cái mục tiêu này. Hắn là minh đế. Trăng sáng chiếu rọi núi cao, cũng chiếu rọi cống rãnh. Đã hắn lấy minh đế tự cho mình là, vậy liền lòng có ánh sáng, khắp nơi có rõ. Hồng chân phàm thế, há lại không trăng ánh sáng. Đây là Bảo Liên đăng ý chí, cũng là chính hắn ý chí a. Không có người biết, vừa mới thông qua y sư kiểm tra Khương Dược, vậy mà bắt đầu sáng tác y kinh nhạc của rơi. Càng không người nào biết, y kinh nhạc của rơi tương lai sẽ trở thành vĩ đại dường nào một bộ y kinh. Lúc nửa đêm, khó mà chìm vào giấc ngủ các thí sinh, bỗng nhiên ngầm trộm nghe đến lớn trị phòng ngoại truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Nương theo lấy tiếng vó ngựa, còn có một loại bén nhọn chuông âm thanh. Muốn như vậy, ai tại nghiêm túc hành y đường phố phóng ngựa lao nhanh. Là 3000 dặm thần cấp. Có thí sinh xoay người dựng lên, đây là 3000 dặm khẩn cấp tín ngựa, ra việc lớn. Rất nhanh, tất cả thí sinh liền biết, Bảo Liên quốc có đại sự xảy ra. Không phải vậy, sẽ không đêm khuya kinh động lớn trị phòng. Khương Dược nhìn xem lớn trị đường chủ điện phương hướng, trong lòng đỗng nhiên có một loại nào đó dự cảm. Vào giờ phút này, khẩn cấp báo tin kỵ sĩ đã nhảy xuống ngựa, cao giọng hô, ba lá quận cấp báo. Nhanh báo đại dược chủ điện xuống. Rất nhanh, qua tuổi cựu tuần Bảo Liên quốc đại dược chủ ngay tại vòng vây xuống xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Ôn dịch vẫn là độc tai nạn. Lão nhân thanh âm uy nghiêm vang lên. Hắn chính là Bảo Liên quốc cùng lớn nhiếp chính ngồi ngang hàng đại dược chủ, Diệp Thiên Ngấn. Một phần báo nguy văn thư đưa tới tóc trắng xóa Diệp Thiên Ngấn trong tay. Diệp Thiên Ngấn triển khai vừa nhìn, nghiêm túc nghị khuôn mặt lập tức âm trầm như nước. Hắn đem văn thư đưa cho một bên Yêu Quý Ư, chính mình trực tiếp xoay người, thang đường nghị sự đi. Yêu Quý Ư đám người vừa nhìn văn thư, sắc mặt cũng khó nhìn lên. Đã là ôn dịch, lại là độc tai nạn, mà lại thế tới hung hăng. Dược chủ trên điện, tuổi gần trăm tuổi Diệp Thiên Ngấn ngồi ở chủ vị, hai bên theo thứ tự ngồi Yêu Quý Ư chờ lớn trị quan. Bên ngoài đêm lạnh như nước, mùa thu ý giả dích, trong điện bầu không khí cũng rất là ngưng trọng. Diệp Thiên Ngấn ngọc trong tay đao tại trên địa đồ huy động, điểm đến ba lá quận Ung huyện vị trí. Lại là Ung huyện. Nhớ kỹ 90 năm trước, lão phu lúc ấy chẳng qua là cái đứa bé, Ung huyện liền xuất hiện đại dịch, lan tràn 19 cái huyện, người chết 8 triệu. Yêu Quý Ư thở dài nói, từ xưa đến nay, cách mỗi gần 110 tất có một lần đại dịch hoặc là lớn độc tai nạn, bình thường nhỏ dịch nhỏ độc cũng không ngừng, cũng thật là chuyện lạ. Nếu không phải những virus này thai ương, Bảo Liên quốc đã sớm nhân khẩu mấy trăm triệu. Diệp Thiên Ngấn cau mày, lần này không nhưng lại là Ung huyện, mà lại tình huống càng thêm nguy hiểm, đại dịch tai nạn cùng lớn độc tai nạn vậy mà đồng thời hình thành. Thiết hay, tổ chức tay người trong đêm xuất phát. Lão phu biết tại 7 quận điều y sư 3000 người đi Ung huyện cứu tế. Các nơi nhà kho dược liệu lập tức điều động. Ung huyện trung quanh số huyện toàn bộ khẩn cấp sơ tán. Mặc dù ban bố từng đạo mệnh lệnh khẩn cấp, có thể Diệp Thiên Ngấn cùng Yêu Quý Ư đám người nhưng đều là trong lòng nặng nề, giống như ép một khối cự thạch nặng cân. Cấp báo đã nói, Ung huyện chẳng những bộc phát đại dịch, còn xuất hiện đủ loại độc trùng độc vật, liền nước sông nước giếng đều bị đầu độc, còn đang không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Nhiễm bệnh mà chết nhân hòa chúng độc mà chết người, đã hàng ngàn hàng vạn. Cái này vì cứu hai nạn mang đến cực lớn khó khăn. Nếu là khống chế không nổi, vậy sẽ là bảo liên quốc khoáng thế thai hương. Còn có, việc này trước không muốn công bố, miễn cho gây nên khủng hoảng. Còn có, cái kia Khương Dược còn trẻ, trước không muốn điều động hắn đi Ung huyện. Khương Dược chờ một ngày, cũng không có đợi đến đại dược chủ Triệu Kiến. Không đợi được Triệu Kiến, lại lấy được một mặt trị vệ dùng lệnh bài. Ý vị này, hắn chẳng những trở thành một tên y sư, còn trở thành một tên trị quan. Hắn chỉ có thể về mang vinh dự về. Mặc dù không có đến tiếp sau tin tức, nhưng Khương Dược khẳng định, nơi nào đó nhất định có đại sự xảy ra, cùng bệnh có quan hệ. Khương Dược mới ra lớn trị phòng, đã nhìn thấy Mục Khinh Tuyết chính cưỡi tại tiểu hắc trên lưng, chờ ở cửa chính mình. Biểu thúc. Mục Khinh Tuyết nhìn thấy Khương Dược lập tức nhảy xuống chó lưng, dáng tươi cười ngọt ngào chạy tới. Biểu thúc nhất định thi đấu. Tiểu nha đầu đối Khương Dược không biết ở đâu ra lòng tin, trực tiếp liền nói Khương Dược thi đấu. A, không đúng. Mục Khinh Tuyết lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ lập tức đổ, kiểm tra còn chưa kết thúc, biểu thúc thế nào liền ra tới rồi? Là đào thải. Ô ô. Trước một khắc còn dáng tươi cười rực rỡ, giờ khắc này liền hóa hoa khóc lớn. Có thể không thương tâm sao? Biểu thúc vì kiểm tra, tốn mười mấy tấc lá sen mua giấy bút cùng dược cụ, kết quả không có thi đấu, nhưng cái kia lá sen hoa chẳng a. Đáng thương góp nhặt mấy năm tiền. Ô ô. Tiểu Hắc nhìn thấy tiểu nha đầu thúc thiết, cái đuôi cũng không dùng, cũng biến thành mặt ủ mày cho. Ai, chủ nhân không có thi đấu, chính mình cái này cuộc sống sau này cũng khổ sở. Ha ha. Khương Dược lập tức vui, hắn kéo ra giỏ trúc, lấy ra màu đỏ trị bảo, cùng với y sư ngọc bội, trị vệ sai khiến bài, còn có 100 khỏa hạt sen ban thưởng. Khinh Tuyết, ngươi xem một chút những này là cái gì? Mục Khinh Tuyết nhìn thấy những thứ này, lập tức nói không ra lời, một đôi tay nhỏ chẳng qua là lật, chẳng qua là sờ. Một hồi lâu, nàng mới đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà hỏi, biểu thúc, đây là thi đậu rồi. Kiểm tra không phải xế chiều hôm nay mới kết thúc sao? Tiểu Hắc cái đuôi cũng đống nhiên lần nữa rung, hổ hổ sinh phong. Một gốc đầu chó mặt mày hớn hở, lỗ tai con sắp dán đầu chó. Khương Dược gật đầu, biểu thúc chỉ kiểm tra 3 trận, trận nào cũng thứ nhất. Đại dược chủ một cao hứng, liền miễn thi trận thứ 4, trực tiếp tấn cấp. Mục Khinh Tuyết càng nghe càng cao hứng, mắt to cười cong cong, vẻ mặt vẻ tự hào, đáng tiếc má của nàng bên cạnh còn mang theo nước mắt. Đi, biểu thúc bây giờ có tiền, trước mua quần áo cho ngươi, mua ăn ngon. Khương Dược đem Mục Khinh Tuyết ôm, Khinh Tuyết, cái này về sau a, ngươi cũng không cần ăn xin. Thúc về sau mỗi tháng còn có 20 khỏa hạt sen đồng lộc, còn có thể mở y quán, sẽ không lại sầu tiền. Cái gì? Biểu thúc về sau mỗi tháng đều có 20 khỏa hạt sen đồng lộc. Tiểu cô nương nghe vậy, quả thực không thể tin được. Mục Khinh Tuyết cười khanh khách nói, biểu thúc quả nhiên lợi hại, cha thật sự là không có nói sai. Ân, ta về sau không ăn xin. Ta đã không phải 3 tuổi hải tử, lại ăn xin có chút mất mặt. Khương Dược nghe vậy, nhìn không được cười ha ha. Trên đường về nhà, Khương Dược trực tiếp mang Khinh Tuyết đi xa hoa nhất y phường, giúp tiểu cô nương tuyển mấy bộ quần áo đẹp đẽ dày, còn mua một đống lớn mỹ thực. Vui Mục Khinh Tuyết không ngậm miệng được. Chính là tiểu Hắc cũng nhận được mấy cân thịt bò. Mục Khinh Tuyết cuối cùng thay đổi tiểu An mày quần áo, mặc vào hoa lệ bộ đồ mới giày mới, thoáng cái trở thành một cái phấn trang ngọc trác đại gia tiểu thư. Rốt cuộc không nhìn thấy tiểu An mày bộ dáng. Sau, Khương Dược lại dẫn Mục Khinh Tuyết tại vận may lầu điểm mấy cái thức ăn ngon, bung ra cái bụng đỡ ăn ngon, ăn Mục Khinh Tuyết vừa lòng thỏa ý. Trước đây trước sau về sau, Khương Dược trung tốn 2 viên hạt sen. Khương Dược thắng lợi trở lại thần miếu cư sĩ viện, lập tức gây nên hoành động. Thật thi đậu rồi. Khương Dược thi đậu. Nhanh đi nhanh đi. Chứ đã ở rể cố thị cao ngất, 7 người khác cùng một chỗ đến đây chúc mừng. Biết được Khương Dược chỉ kiểm tra 3 trận liền định thứ nhất, còn trao tặng thượng phẩm y sư cùng trị vệ dùng, 7 người đều acid. Nhưng bọn hắn càng cao hứng, bởi vì bọn hắn quyết tâm muốn gặm Khương Dược. Khương Dược đã là thượng phẩm y sư, trị vệ dùng, còn sợ không có tiền. Chính là 7 người cùng một chỗ gặm, cũng gặm bất tận a. Chậc chậc, Khinh Tuyết a, y phục của ngươi thật là dễ nhìn, tốn không ít tiền a. La Linh Tê sở lấy Mục Khinh Tuyết quần áo, ngươi thúc đây là phát nhà. Vậy khẳng định là phát. Mị Khỉ La cũng trong lời nói có hàm ý, không phát tài, có thể mua tốt như vậy quần áo. Mấy cái tiên nữ khen lấy Mục Khinh Tuyết quần áo, không sai biệt lắm trực tiếp nói với Khương Dược, ngươi phát, nhanh giúp chúng ta một tay. Chuyển chân, từ quá nhỏ, Lỗ Bác Huyền ba người không có như thế trực tiếp, đây là không ngớt lời nói mời khách. Khương Dược chỗ nào không biết tâm tư của bọn hắn, nhưng hắn ước gì dưỡng dưỡng những người này. Bọn hắn thế nhưng là đại tiên cương giả, một khi ra ngoài, đó chính là một phương đại năng a. Bình thường, những người này là rất khó kết giao. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên muốn giữ gìn mối quan hệ. Nếu là có thể khám phá diệu cảnh ra ngoài, bọn hắn chính là một bút cường đại giao thiệp tài nguyên. Đồ đần đều biết thế nào tuyển. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ta bây giờ có tiền, đương nhiên sẽ không mặc kệ đại gia. Khương Dược cười lấy ra một thanh trân châu hạt sen. Đến, mỗi người lấy trước 3 viên, cũng không thể không có cơm ăn. Khương Dược tại Mục Khinh Tuyết đau lòng trong ánh mắt, mỗi người phân 3 viên hạt sen. Khương tiểu huynh đệ, ta liền không nói cảm ơn. Phóng khoáng nhất chuyển chân dẫn đầu tiếp nhận 3 viên hạt sen, cười ha ha một tiếng nói, có tiền, ta liền có thể nhắm rượu lầu. Lý Triều tối mây màu chờ 4 cái tiên nữ bàn tay như ngọc trắng, cũng cùng một chỗ rũ tới, cười nhẹ nhàng lấy đi 3 viên hạt sen. Khương huynh đệ, chúng ta liền không khách khí. Cảm ơn Khương Dược. 7 người tại cầm tới hạt sen đồng thời, giống như thả gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Có số tiền kia, bọn hắn lại có thể tiêu xài một đoạn thời gian. Lỗ Bác Huyền đem 5 khỏa hạt sen cất vào trong ngực, Khương huynh đệ, ngươi bây giờ đã là trị quan, lại là thượng phẩm trị quan, cái này tiếp xuống tính toán gì? Khương Dược sớm đã có chủ ý, ta muốn tại Miếu Nhai mở một nhà y quán, hành y tế thế. Dương Quá nhỏ nói, Miếu Nhai Đông Văn gia nhà cũ, vừa vặn để đó không dùng, vị trí kia vừa vặn, cũng thích hợp mở y quán, không bằng ngươi liền muốn đến, chẳng qua là tiền thuê khẳng định không rẻ. Lý Triều tối mây màu thì là lắc đầu, làm gì còn muốn giao tiền thuê? Cái này cư sĩ viện không tốt sao? Địa phương lại lớn, lại đầy đủ thanh tịnh, còn có không ít phòng trống, làm y quán không còn gì tốt hơn. Tất cả mọi người là gật đầu, cho rằng cư sĩ viện tốt nhất, đại gia còn có thể giúp điểm bận rộn. Mà lúc này, Khương Dược thanh danh đã truyền khắp toàn bộ Nguyên Lá Thành, hướng chung quanh khuyết tán ra. Rất nhiều người đều biết, cư sĩ viện ra một cái không tầm thường thiếu niên đại tài. Long Thành tiên sinh, Khương Trọng Đạt. Thậm chí người hiểu chuyện còn biên ra một câu, thiếu niên lớn chỉ có hắn, Long Thành tiên sinh Khương Trọng Đạt. Phía trước thanh tĩnh vô cùng, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cư sĩ viện, thoáng cái trở nên náo nhiệt. Tới cửa bái phòng kết giao Khương Dược người, nối liền không dứt. Tiểu nha đầu Mục Khinh Tuyết thu lễ thu mềm tay, cả ngày nở gan nở ruột. Mấy ngày này, bảy vị tiên nhân thời gian cũng thảnh thơi vui vẻ. Có Khương Dược có thể gặm, bọn hắn áo cơm không lo, ăn ngon uống sướng, tựa hồ lại đi lên nhân sinh đỉnh phong. Giống như gặm Khương Dược gặm an lòng lý đến, không chút nào khách khí, thoáng cái thành gặm gừng phái. Chỉ có Mục Khinh Tuyết trong lòng phiền muộn. Bọn hắn cũng là đại nhân, vì sao muốn gặm biểu thúc? Tốt khí. Mà Khương Dược cũng không có chút nào câu oán hận nuôi bọn này tiên nhân. Thế nhưng, vô hình bên trong, nguyên bản tu vi thấp nhất, đến chậm nhất Khương Dược, ngược lại ẩn ẩn thành đám người chủ tâm cốt, dần dần có cư sĩ viện người làm chủ tư thế. Hết thảy đều một cách tự nhiên. Đầy đủ chứng minh cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng câu này chân lý. Sau nửa tháng, cư sĩ viện tấm biển liền có thêm một tấm bảng hiệu, họ Khương Y Quán. Khương Dược tại cư sĩ viện chúc mừng người dựng, cũng cho ở rể Cố Thị Cao Ngất phát ra thiệp mời. Hắn là muốn tìm lấy cớ cùng Cao Ngất tâm sự. Cao Ngất thật đúng là trở về tham gia gầy dựng rượu cục. Có thể đến đây ngoại trừ chính hắn, còn có nương tử của hắn Cố Thanh vui mừng. Chương 580, cứu không được thế giới này còn có thể cứu tiên giới. Chúc mừng Long Thành tiên sinh. Hôm nay rõ ràng vui mừng cũng tới lấy chén rượu uống. Cố Thanh vui mừng là cái chàng diện người, nhìn thấy Khương Dược liền rất quen thuộc chủ động chào hỏi. Nghe ra tổ nói, Long Thành tiên sinh còn trẻ tài cao, thật là ngàn năm khó gặp ý đạo kỳ tài. Cổ tịch ghi chép, năm đó có gừng chín ẩn gừng thánh nhân, trị thủy an dân, tiêu trừ bệnh sốt rét, có công lớn tại nước ta. Hôm nay trọng đạt cũng họ Khương, ngược lại là nhanh cực kỳ. Cố Thanh vui mừng mặc dù là nữ bên trong hổ, có thể rất biết cách nói chuyện. Trong miệng nàng gia tổ, chính là lớn trị phòng danh thủ quốc gia, đoạn nhanh điện chủ yêu quý ư, là gần với đại dược chủ cao giai trị quan một trong. Yêu quý ư về nhà nhắc lên Khương Dược, quả nhiên là khen ngợi có thừa, rất thù hận Khương Dược không phải Cố gia tử. Cố Thanh vui mừng nghe Cao Ngất vừa nói, mới nhớ tới Khương Dược là ai. Nguyên lai chính là bữa tiệc vui mang theo tiểu nữ hài cùng đại hắc chó thiếu niên kia. Khương Dược cười nói, Cố nương tử khách khí. Tại hạ còn không có đi trong phủ cảm ơn lệnh tổ cất nhắc, còn mời Cố nương thế hệ con cháu ta chào hỏi Cố lão tiên sinh. Cố nương tử, mời. Cố Thanh vui mừng lúc này mới thản nhiên tiến vào, Cao Ngất theo ở phía sau. Khương Dược, bây giờ thế nhưng là toàn thành đều là nói Khương Trọng Đạt ta. Cao Ngất ánh mắt phức tạp cười nói, nếu là sớm biết Khương Dược thuận lợi như vậy, hắn làm gì đi ở rể Cố gia. Cái này nương tử, thật đúng là lợi hại a. Cái này ở rể không đến một tháng, hắn liền bị lặp đi lặp lại xoa tròn bông yến. Bãi đường cùng ngày, hắn chỉ nói là một câu khoác lác, mở một cái khoang dùng, Cố Thanh vui mừng liền phải cứ cùng hắn so tài, kết quả kém chút để hắn không đứng dậy được. Trong đêm, cũng tại Cố Thanh vui mừng nơi đó không còn tôn nghiêm, chỉ có thể nén giận ngoan ngoan phục tùng. Không phải vậy làm sao bây giờ? Đánh không lại a. Cố Thanh vui mừng kỳ thực đối với hắn tốt, có thể nữ nhân này cũng hổ cực kỳ, để hắn không thể làm gì. Đại gia tộc người ở rể có thể có địa vị gì? Coi như Cố Thanh vui mừng trước người cho hắn mặt mũi, cũng khó có thể tránh trong phủ ở khắp mọi nơi khinh thị. Cho nên, Cao Ngất kỳ thực đã sớm hối hận ở rể. Hắn cho là mình có thể làm được Cố gia nữ, kết quả bị Cố gia nữ xong. Cái này ngụm cơm chùa, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ăn, nơi nào còn dám nhai răng. Ai, nếu là không ở rể, lưu tại cư sĩ viện gặm cương dược, chẳng lẽ không phải cực lớn chuyện tốt? Bọn hắn bảy người gặm đến, mình đương nhiên càng có thể gặm đến. Gặm cương dược, không thể so ăn bám mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng trễ. Thế là, Cao Ngất tại trên bàn rượu cũng là mất hết cả hứng, để không nổi tinh thần. Người người đều có thể nhìn ra, cái này Cố gia người ở rể tình cảnh chẳng ra sao cả. Trừ phi có thể khám phá rượu cảnh rời đi thế giới này, không phải vậy hắn đời này bị vây ở Cố gia, như là nhốt vào trong lồng chim, cũng liền như thế. Bảy cái đại tiên đều có chút đáng thương Cao Ngất. Cao Ngất biết bọn hắn đáng thương chính mình, liền càng thêm phiền muộn. Cố Thanh vui mừng rất là khôn khéo, nàng nhìn mặt mà nói chuyện, mày liễu dương lên đổi chủ để nói, ta chẳng mấy chốc sẽ xuất lĩnh tính an doanh rời đi Nguyên Lá quận, đi hắn quận công làm. Thôi lang, ta xuất chinh trong lúc đó, ngươi có thể ở tại đây cư sĩ viện, chờ ta trở lại về sau, lại quay đầu nhìn lại nhà. Cao Ngất trong lòng vui mừng, trên mặt lại lộ ra sầu lo thần sắc không muốn, nương tử xuất chinh bên ngoài, vạn mong trân trọng. Hắn ước gì một mực ở tại cư sĩ viện, cũng không tiếp tục quay đầu nhìn lại nhà. Khương Dược cũng là hỏi, Cố nương tử, tính an doanh là Nguyên Lá quận chỗ lực, nghe nói luôn luôn trấn thủ Nguyên Lá quận, tại sao lại điều đi nó quận? Thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Cố Thanh vui mừng cũng không giấu giếm nữa, dù sao việc này càng lúc càng lớn, cũng giấu không được mấy ngày. Nàng đặt chén rượu xuống, tư thế hiên ngang khuôn mặt cũng có vẻ u sầu, thở dài nói: "Hơn nửa tháng phía trước, Ba La quận ra đại dịch cùng độc tai nạn, quái bệnh tứ ngược, độc vật khắp nơi trên đất, to như vậy một cái u huyện, bây giờ đã biến thành địa ngục nhân gian, người chết vượt qua 100.000. Đại dược chủ Hòa lớn nhiếp chính đã sớm hạ lệnh cứu tế, có thể u huyện độc vật quá nhiều, các nơi nguồn nước đều bị đầu độc, cứu tế đội ngũ tự vệ đều không dễ, như thế nào cứu chữa bệnh nhân?" Khương Dược chứng thực trong lòng suy đoán, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Bát Tiên cũng vẻ mặt nghiêm túc. Khương Dược biết, Ung huyện tuy nói là huyện, kỳ thực so hắn hiểu rõ Hoa Hạ khu vực phải lớn hơn nhiều. Tên là huyện, kỳ thực cùng bất không sai biệt lắm. Mà huyện bên trên quận, cùng loại Hoa Hạ từng có qua Hoa Đông cục, Tây Nam cục trở hành chính đơn vị. Cho nên, Ung huyện nhưng thật ra là cái rất lớn địa phương. Như thế lớn địa phương đều đã luôn hãm, có thể thấy được tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Cố Thanh vui mừng tiếp tục nói, Ung huyện là ba quận chỗ giao giới, mà lại vừa ở cạn vừa ở nước, giao thông bốn phương thông suốt, danh xưng ba quận đường lớn, là Bảo Liên người trong nước miệng nhiều nhất, tình huống phức tạp nhất một cái huyện. Khương Dược trầm ngâm nói, nhân khẩu nhiều nhất, giao thông tốt nhất một cái huyện, phát sinh đại dịch cùng độc tai nạn, cái này càng khó xử hơn đưa. Hắn cùng Lý Triều tối mây mà bọn người rõ ràng, đây cũng là tà đạo môn nhóm người kia thủ đoạn. Mục đích đúng là áp chế Bảo Liên đăng ánh sáng. Bảo Liên đăng sẽ không hủy diệt, có thể cái này diệu cảnh thế giới có khả năng hủy diệt. Nếu là Bảo Liên thế giới hủy diệt, bọn hắn những tiên nhân này cũng biết chốn cùng. Cố Thanh vui mừng nói, cho nên ta muốn xuất quân rời đi vốn quận, đi Ung huyện tham dự cứu tế. Ngày mai thật sớm liền đi. Ai, ta Tinh An doanh 20.000 tướng sĩ cũng là tinh nhuệ, lần này không biết sẽ có bao nhiêu người khó mà còn sống. Tin tức mới nhất là thế cục sắp khống chế không nổi. Cái kia quái bệnh cùng bách độc rất là khó giải quyết, phái đi y sư rất nhiều chính mình cũng nhiễm bệnh trúng độc. Đại dược chủ Hòa chín đại danh thủ quốc gia đều tự thân xuất mã. Đại dược chủ Hòa ta tổ phụ đã đi Ung huyện. Đại dược chủ nói, lần này quái bệnh cùng độc tai nạn, tuyệt không phải một năm nửa năm liền có thể giải quyết. Mấy năm có thể lắng lại, thật là khó lường đại thắng, làm không tốt, làm không tốt. Nàng không tiếp tục nói, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, kết quả xấu nhất là cái gì. Cố Thanh vui mừng nói xong, vội vàng uống vài chén rượu, liền rời đi cư sĩ viện, trở về chuẩn bị. Cao Ngất nhịn không được đứng lên đưa tiễn, nhìn xem Cố Thanh vui mừng bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Chư vị, chỉ sợ ta muốn bị điều đến thai nạn khu. Khương Dược đối bắt tiên nói, sự tình càng phát ra khẩn cấp, ta thiếu niên này lớn trị, không thể nào không đếm xỉa đến không nhận điều động. Cao Ngất gật đầu, nàng đang trên đường tới liền để ta nhắc nhở ngươi, ngươi khả năng bị điều động. Ngươi bây giờ danh mạng nguyên lá, nếu là không bị điều động, bách tính sẽ có chỉ trích. Khương Dược nói, chư vị, ta nếu là đi thai nạn khu, các ngươi là cùng ta cùng đi đâu, vẫn là trở tại nguyên lá. Ta nói rõ trước một cái, thông qua ta với cái thế giới này dược đạo hiểu rõ, thế giới này bất luận cái gì dược vật cùng độc vật cũng sẽ không muốn mạng của ta, đương nhiên càng muốn không được mạng của các ngươi. Nhục thể của chúng ta mạnh, tại cấm pháp thế giới không phải thể hiện tại về sức mạnh, mà là thể hiện tại cơ thể tạng phủ kháng độc miễn dịch lực lượng. Tối thiểu ở đây còn không có tật bệnh cùng kịch độc có thể xử lý chúng ta, nhiều lắm là chính là đau đầu nhức góc dạng này vấn đề nhỏ, không mất mạng. Khương Dược không có nói quảng, đây chính là đại tu sĩ chỗ lợi hại. Tại cấm pháp thế giới, coi như bọn hắn nhục thân lực lượng có hạn, đánh không lại trời sinh thần lực thổ dân, thế nhưng là đối tật bệnh cùng độc vật sức chống cự, nhưng còn xa thắng thổ dân. Lại nói, Khương Dược thần sắc quyết tuyệt, mang theo dù ngàn vạn người ta tới vậy khí thế, liền thế giới này đều cứu không được, chúng ta còn có thể cứu vãn tiên giới sao? Ngữ khí lên keng, từng chữ nói ra. Ta đi. Chuyển chân vô án nói. Ta đi. Dương Quá Nhỏ cũng nói. Những người khác cũng biểu thị đi thai nạn khu nhìn xem. Cuối cùng, chính là Cao Ngất không có tỏ thái độ. Thế nào? Tôi Minh sợ ngươi nương tử sợ đến loại tình trạng này, cũng không dám đi thai nạn khu gặp nhau rồi. Lỗ Bác Huyền cười lạnh. Ngươi cái này không tức chớ có nói mỏ. Cao Ngất hừ lạnh, ta biết sợ nàng. Ta chẳng qua là khó được thanh tịnh, không muốn nhìn thấy nàng thôi. Quên đi, đã các ngươi đều đi, vậy ta cũng đi. Nếu là có cơ hội thắp sáng công đức sổ ghi chép, cũng có làm quan tư cách. Có trời mới biết chúng ta muốn ở cái thế giới này chờ bao lâu. Khương Dược nhắc nhở, chúng ta chuyến đi này, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm. Hắn ẩn ẩn có cái cảm giác, đi thai nạn khu cứu tế, có lẽ càng có lợi hơn tại khám phá Bảo Liên đang diệu cảnh thế giới. Thế là, đám người liền đạt thành nhất trí, nếu là Khương Dược nhận điều động, liền theo Khương Dược đi thai nạn khu. Rất nhanh, Ung huyện xuất hiện đại dịch cùng độc thai nạn tin tức, liền lan tràn ra. Toàn bộ Bảo Liên quốc cũng là lòng người bàng hoàng. Ai cũng không biết, tình hình thai nạn đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Đại dược chủ có lệnh, điều động Khương Dược, 56 người đi Ung huyện hiệu lực cứu tế kháng độc. Lấy trị vệ dùng Khương Dược làm trưởng, xuất đội xuôi nam. Quả nhiên, vẹn vẹn sau 10 ngày, một đạo từ thai nạn khu gửi tới điều lệnh, đưa đến Khương Dược trước mặt. Thai nạn khu nguy cơ tiến một bước mở rộng, cần càng nhiều y sư. Cùng điều lệnh đồng thời đến nơi, còn có chính sách phòng cùng lớn trị phòng liên hợp hạ đạt thông cáo. Ung huyện nguy rồi, Ba Lá quận nguy rồi, Thiên Hạ nguy rồi. Đây là hiếm có lớn thai nạn đại nạn. Lục lực đồng tâm, trung độ tình thế nguy hiểm. Định em điệu hiểm, ngữ khí nặng, cơ hội trước này chưa từng có. Rõ ràng, liên lớn trị phòng cùng chính sách phòng, đối với cái này đều cực không lạc quan, thậm chí làm tốt dự tính xấu nhất. Chính là đồ đần, cũng biết tình hình thai nạn nghiêm trọng đến mức nào. Rất nhanh, càng nhiều khủng bố tin tức càn quét toàn bộ Bảo Liên thế giới. Sinh quái bệnh người, chứng bệnh vậy mà đủ loại, không hoàn toàn giống nhau. Có ngũ quan tan tác, có huyết dịch ngưng kết, có gặp người liền cắn, có biến thành quái vật, mà lại đều biết truyền nhiễm. Nước giếng cùng nước sông, đừng nói uống, chính là dùng để rửa tay, đều biết chúng độc. Độc cũng là đủ loại. Nghe nói, đã chết mấy trăm ngàn người, căn bản là không có cách ngăn chặn lại. Người chết còn không thể đốt cháy, một khi đốt cháy liền biết biến thành khói độc xương độc, nguy hại rất mạnh. Nhưng nếu là vùi lấp, thi thể liền biết sinh ra độc trùng, bốn phía khuếch tán. Không thể đốt không thể chôn, xử lý thi thể phương thức, vậy mà là dùng dược thủy ngâm, không biết muốn hao phí nhiều ít dược liệu. Có trăm tuổi lão nhân ai thán nói, sống trăm tuổi, chưa từng nghe qua lợi hại như thế quái dịch cùng độc tai nạn. Các nơi lớn nhỏ thần miếu, cũng là biển người. Người người cầu nguyện Liên Đăng Nương Nương phù hộ. Thế nhưng là lần này, Liên Đăng Nương Nương còn có thể phù hộ bọn hắn sao? Toàn bộ Bảo Liên quốc hơn 9000 vạn các tộc bách tính, đều đắm chìm tại cực lớn bóng tối bên trong. Tiếp vào đại dược chủ điều lệnh về sau, Khương Dược không có lập tức xuất phát, mà là chế xong một tấm cầu, viết một phần cẩn thận nói rõ, trực tiếp đi trong thành phủ quân thủ. Tại hạ trị vệ dùng Khương Dược, cầu kiến thái sứ quân. Nguyên lai là Long Thành tiên sinh. Mong mời. Khương Dược thuận lợi tiến vào phủ quân thủ, thẳng vào quận trưởng đại sảnh, gặp mặt quận trưởng Thái Rộng, nói thẳng nói: Sứ quân đại nhân, đây là tại phát xuống do đặt ra mặt nạ phòng độc, sâu hợp ý đạo. Một bên nói một bên đưa lên bản vẽ cùng chế tạo nói rõ, vật này nhưng có hiệu phòng ngừa những bệnh. Thái Dụng nhãn tình sáng lên, tiếp nhận bản vẽ cùng nói rõ vừa nhìn, lúc này nói, tốt. Bổn đường rõ ràng gừng y sư ý tứ, bản quan cái này hạ lệnh trong thành các đại tác phường chế tạo gấp gáp nhóm này. Khương Dực nói, là mặt nạ phòng độc. Đúng, mặt nạ phòng độc. Quân trưởng nói, không cần nói có hiệu quả hay không, trước chế tạo gấp gáp ra tới một nhóm thử một chút. Long Thành tiên sinh, nếu là thật sự có hiệu quả, ngươi chính là ta bảo liên quốc đại công thần. Khương Dược chắp tay nói, như thế, liền cảm ơn quân trưởng. Quân trưởng nói, lời ấy sai rồi, không cần cảm ơn ta, nên là ta cảm ơn tiểu tiên sinh mới là. Người tới. Lập tức triệu kiến công tào tượng làm giám mấy người tới thấy bổn đường. Khương Dược lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là ánh sáng thế giới quan lại à, làm việc tuyệt không mập mờ, cũng là công tâm là dùng. Vậy liền dựa vào sứ quân đại nhân. Khương Dược nói, hạ quan chẳng mấy chốc sẽ xuất đội đi thai nạn khu, đến lúc đó còn mời sứ quân phái người đem mặt nạ đưa ta thai nạn khu. Long Thành tiên sinh không cần nhiều lời. Đây là đương nhiên sự tình. Quận trưởng bàn tay lớn với một cái. Cảm ơn sứ quân. Khương Dược ra phủ quận thủ, đã nhìn thấy vốn quận công tào tượng làm lớn dám đám người vội vàng tiến vào phủ quận thủ. Ngày thứ hai, Khương Dược cùng Bát Tiên, Bao Quát Tiểu Hắc, liền xuất lĩnh mới một nhóm cứu tế đội ngũ, xuôi nam ba lá quận. Chỉ có Khinh Tuyết bị Khương Dược cấm túc tại cư sĩ viện, không nhường nàng đi mạo hiểm. Khinh Tuyết rất muốn đi, có thể nàng dù sao cũng là cái rất nghe lời hải tử, đã biểu thúc không cho phép, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại. Khương Dược lấy trị vệ dùng thân phận, xuất lĩnh 5-60 danh ý sư xuôi nam. Cùng một chỗ tùy hành trừ Bát Tiên, còn có 10 tên lớn trị phòng giáp sĩ. Trên đường đi khắp nơi cảm nhận được không khí khủng hoảng. Đối với trời sinh thần lực bách tính mà nói, bọn hắn sợ nhất không phải hung thú cùng giặc cướp, mà là độc cùng dịch. Trị vệ dùng đại nhân, một cái tiểu lại tiến lên, không thể lại gia tốc, không phải vậy tọa kỵ của chúng ta liền không kiên trì nổi, dịch chạm ngựa cũng không đủ. Mười mấy tên y sư, 10 tên giáp sĩ, toàn bộ chịu gừng trị vệ dùng điều khiển. Mấy ngày này, Khương Dược lấy một ngày hơn 1000 dặm tốc độ tiến lên, chính là một người đôi ngựa đều không được. Tại khoa thôn quê thay ngựa, Khương Dược giơ roi chỉ một cái phụ cận khoa thôn quê thành thị. Một đoàn người đến thôn quê thành, Khương Dược cầm bài đi thẳng đến thôn quê làm thịt nha môn. Lớn trị phòng trị vệ dùng Khương Dược. Phụ mệnh xuôi nam, cấp tốc, yêu cầu thay ngựa trăm tớt. Thôn quê làm thịt nói, có thể. Người tới, lấy ngựa trăm tớt, phối yên. Phối liệu. Đổi cho trị vệ dùng đại nhân. Không có chút nào rông dài, thôn quê làm thịt liền đáp ứng thay ngựa. Khương Dược thay ngựa, lần nữa lấy mỗi ngày hơn 1000 dặm tốc độ lao nhanh, hai ngày quấn đường nhỏ đi tới con hoang đường núi. Lại nói con hoang đường núi bên trên, ở một nhóm cường nhân, ước chừng trên dưới 100 người, quen lấy cướp bóc qua lại thương hộ là nghiệp. Khương Dược một đoàn người đến đường núi xuống, lập tức có cường nhân báo tại thủ lĩnh. Thủ lĩnh nghe vậy nói, là lớn trị phòng trị quan y sư, không nên động. Bọn hắn là đi Ung huyện cứu viện, tình hình bệnh dịch như lửa, thả bọn họ đi qua. Đem phía trước trên đường trạm gác đẩy ra, tất cả chướng ngại đều đẩy ra. Phải. Cứ như vậy, Khương Dược một đoàn người đập vào lớn trị phòng cờ sĩ, trên đường đi gặp núi qua núi, gặp sông qua sông, đi ngang qua địa phương kỳ thực không ngừng một chỗ che đậy sơn tặc thủy phỉ, đều bình yên vô sự. Nguyên lai, cái này bảo liên quốc mặc dù có đạo tặc, lại chú ý cấp cũng có đạo, coi như hung ác, cũng đều là có điểm mấu chốt. Tới gần Ung huyện lúc, các nơi sơn thủy giao thông xuất hiện đại lượng binh giáp. Trung quanh số huyện tụ tập mấy chục ngàn binh giáp cùng mấy trăm ngàn thôn quê mình. Ung huyện phương hướng, toàn bộ bầu trời cũng là ảm đạm. Dân chúng trung quanh đã toàn bộ di chuyển, ra vào Ung huyện vừa ở cạn vừa ở nước chỗ sung yếu, bao quát đường nhỏ, toàn bộ bị binh mã phong tỏa. Ra vào cũng là quân binh, y sư cùng với vận chuyển dược liệu cùng vật liệu đội ngũ. 1 triệu dân công tại các nơi dòng sông tu đập, chặn đường Ung huyện xuống nước sông. Bởi vì Ung huyện nước sông đã bị đầu độc, mà lại độc tính càng lúc càng lớn, nhất định phải tu đập chặn đường. Phu cận mấy cái huyện nước sông cũng không thể uống. Cũng may một cái huyện rất lớn, quái dịch cùng độc thai nạn đại thể còn khống chế tại Ung huyện bên trong. Nhưng có thể khống chế bao lâu, ai cũng không có lòng tin. Khương Dược đội ngũ vừa đến, lập tức được cho qua, tiến vào Ung huyện phạm vi. Vừa tiến vào Ung huyện phạm vi, Khương Dược dược linh thể liền cảm giác được khác biệt độc nghiệm. Tổng cộng có 4 loại, đều không phải thế giới này độc. Độc nghiệm rất nhạt, cần phải bị liên đăng thế giới kết giới che đậy tuyệt đại đa số độc lực. Thế nhưng là, có thể tại một cái thế giới khác, vượt qua giao diện, đối quang minh giới thế giới độc, thủ đoạn này trừ tà đạo môn cái kia một nhóm liền không khả năng có thứ hai nhóm người có thể làm đến. Còn có một loại tà ác hắc ám độc nghiệm, ác nghiệp chi hoa. Dược linh thể lập tức liền cảm giác được loại này hắc ám độc nơi phát ra. Mặc dù loại độc này niệm nồng độ cực kỳ nhạt, tuyệt đại đa số bị bảo liên đăng kết giới che đậy, nhưng vẫn là bị dược linh thể bắt được. Đây chính là dược linh thể chỗ lợi hại, không hổ là chúng linh đứng đầu. Ác nghiệp chi hoa là tiên thiên cấp bậc đại hắc tối hoa, có thể tự thành một phương hắc ám thế giới, mà lại cũng có thể sinh ra kịch độc. Xem ra, cổ xưa ác nghiệp chi hoa đã không còn ngủ say, mà là bị kích hoạt, tìm được mới sen lẫn đồng bạn. Không phải vậy, sẽ không chủ động tới ám toán không có tỉnh lại bảo liên đăng. Nhưng Khương Dược khẳng định, ác nghiệp chi hoa không thể nào tại đây cái ánh sáng thế giới, mà là ngoại giới chạy vào. Hơn phân nửa cùng gừng chính đích có quan hệ. Bởi vì gừng chính đích tu luyện là hắc ám nghiệp lực, có cao giai bởi vì vị, chính thích hợp với tư cách sen lẫn đồng bạn. Gừng chính đích nếu như nắm giữ ác nghiệp chi hoa, liền có thể cảm ứng được bảo liên đăng thế giới tồn tại. Cái này cũng có thể giải thích vì sao hắn có thể phát hiện liên đăng thế giới. Như thật như thế có khả năng gừng chính đích đã cùng tà đạo môn cấu kết với nhau. Cũng có thể là không phải cấu kết, mà là trùng hợp song phương cùng đến một lúc, đều đúng ánh sáng dưới thế giới tay, chẳng qua là cái trùng hợp. Loại thứ ba có thể là gừng chính đích không có cùng tà đạo môn một nhóm, lại bị tà đạo môn chỉ dẫn, lợi dụng. Lấy Khương Dược đối cả hai làm việc diễn xuất hiểu rõ, loại thứ ba khả năng ngược lại lớn hơn. Khó trách lần này ôn dịch cùng độc thai nạn quỷ dị như vậy phức tạp, nguyên lai có ác nghiệp chi hoa tham dự. Nếu như ác nghiệp chi hoa xen lẫn đồng bạn thật sự là gừng chính đích, cái kia gừng chính đích đối ác nghiệp chi hoa nắm giữ đến mức nào rồi? Khương Dược không khỏi càng thêm lo lắng Minh Quốc an nguy. Khương Dược vận chuyển dược linh thể để diễn, tìm ra giải độc pháp. Dù sao, độc mặc dù lợi hại, có thể tuyệt đại đa số bị Bảo Liên đăng giao diện che đậy, chỉ có cực ít độc lực mới có thể rót vào. Lấy Khương Dược dược chân nhân cùng dược linh thể thủ đoạn, lúc đầu có thể giải độc. Nhưng vấn đề là, đây là cấm pháp thế giới. Tu vi của hắn bị hoàn toàn phong cấm, dược linh thể cảm ứng chỉ còn ba thành, mà lại thế giới này dược liệu cũng rất khó giải độc cứu tế. Khương Dược một đường đi một bên cảm giác, vẹn vẹn hơn trăm dặm, liền đem quái dịch cùng độc thai nạn cảm ứng cái rõ ràng, rõ ràng. Đầu óc hắn bên trong bay nhanh lóe qua thế giới này đủ loại dược vật, tại cao tốc diễn toán thôi diễn dược lý, tính toán tìm ra giải quyết pháp. Thế nhưng là, mặc dù tìm ra mấy cái phối phương, chỉ được hiệu quả trị liệu quả đều rất kém cỏi, xa không đủ để giải quyết vấn đề, liền trị phần ngọn đều rất miễn cưỡng. Hàng ngàn hàng vạn loại dược vật tại dược linh thể thôi diễn phía dưới sắp xếp tổ hợp, lặp đi lặp lại diễn sinh, nhưng thủy chung tìm không thấy đường giải quyết. Trừ phi có thể phát hiện mới dược vật. Khương Dược lắc đầu, tâm tình nặng nề. Bát Tiên nhìn thấy Khương Dược dáng vẻ, cũng biết sự tình rất khó giải quyết. Có ác nghiệp chi hoa độc nghiệm, còn có vãng sinh lũ vụ, ảm đạm hồn cát, một giọt khô nước, bị ngạn gió rít, cái này bốn loại đỉnh cấp độc nghiệm. Khương Dược ném một đám y sư, đối Bát Tiên nói phát hiện của mình. Hắn muốn phải tiếp thu ý kiến quần chúng một phen. Ác nghiệp chi hoa. Bát Tiên nghe vậy, cũng là nhíu mày. Vật này chính là cực kỳ cổ xưa vật bất tưởng, nhưng lại cực kỳ giàu hoạt, cực ít xuất thế. Chẳng lẽ, ngoại giới có người tỉnh lại ác nghiệp chi hoa? Lý Triều tối mây màu suy nghĩ một chút nói, mọi người đều biết cho kiếm tiên truyền thuyết. Cho kiếm tiên là hoàn toàn tại phàm thế thành tiên, điểm ấy sách sử phi thường khẳng định. Thành tiên thời điểm đều muốn diệt tâm địa độc ác, tâm địa độc ác cũng là một loại lợi hại độc nghiệm, cho kiếm tiên lúc ấy tại thế gian, đương nhiên không có phá độc tâm đan, hắn là dùng loại thuốc nào công diệt tâm địa độc ác. Thành tiên nhất định chém tâm địa độc ác, đây là khẳng định. Chính là cho kiếm tiên phàm là đời thành tiên, cũng không khả năng tỉnh lược cửa này. Chuyển chân gật đầu, ý của ngươi là, hắn mặc dù tại thế gian, lại có thể hợp với không thể so phá độc tâm đan trên lệnh dược. Cao ngất cũng nói, rất có thể. Các ngươi đừng quên, cho kiếm tiên còn là một vị dược tiên người, dược đạo cũng rất lợi hại. La Linh Tê nói, cho nên phàm thế nhất định có thể hợp với rất lợi hại dược vật, chẳng qua là thế giới này y sư làm không được. Mị Khỉ La nói, cũng chính là nhất định có vật gì đó còn không có làm thuốc, những thứ này không có làm thuốc đồ vật, rất có thể hợp với giải dược. Bát Tiên ngươi một lời ta một câu, cũng là vẫn cho là cần tại còn không có làm thuốc đồ vật trên dưới công phu. Chuyển bản quan lệnh, Khương Dược lập tức hạ lệnh, điều ba là quận tàng thư các vạn vật đồ tập loại hình thư tịch, bản quan muốn xem thiên hạ vạn vật. Tuân mệnh, tùy hành giáp sĩ lĩnh mệnh mà đi. Chương 581, ta mang thai. Khương Dược đám người lại đi ra mấy chục dặm, cuối cùng phát hiện thi thể cùng người bệnh. Cái thôn này đã chết mấy trăm người, còn có mấy ngàn người bệnh bị quan binh phong cấm tại sơn cốc, không nhường bọn hắn ra tới. Một chút mọc ra cánh chim binh, không phải mắng người, ngay tại không trung tuần tra. Thế giới này bất tính, nhân loại chiếm tuyệt đại đa số, trong quân hơn chín thành cũng là nhân tộc, có thể vẫn có chủng tộc khác, xem như lính đặc chủng. Ví dụ như cái này chim binh, có thể tại bên trong bầu trời tuần tra xem xét, chính là lính đặc chủng. Nhìn thấy Khương Dược trị vệ dùng cơ hiệu, một cái hắc giáp chim binh liền bay xuống, rơi vào Khương Dược trước ngựa. Trị vệ dùng đại nhân, tay cầm cung tiễn chim binh giọng điệu quái dị nói, mời trị vệ dùng đại nhân đổi đường. Hướng tây nam đi, nơi đó lộ tuyến an toàn hơn. Cảm ơn. Khương Dược gật gật đầu, tướng quân vất vả. Không dám nhận tướng quân danh sưng, mặt tướng chẳng qua là cái bắt trưởng. Chim binh nói, hoa bốn một tiếng kêu cái gì, liền nhất phi trùng thiên, đi. Ha ha, con chim này. Chuyển chân nói lầm bầm. Khương Dược tiếp nhận chim binh hảo ý, lập tức đổi đường hướng tây nam phương hướng tiến lên. Lúc này đã là cuối thu, có thể một cỗ thi thể mùi hôi thối vẫn tràn ngập ra. Khương Dược đám người nhìn thấy thi thể, liền đều hơi nhướng mày. Người chết thảm trạng thật đủ loại, hình thù kỳ quái, liền không giống như là một loại bệnh cùng độc tạo thành. Còn có không ít quái trùng thi thể, không biết từ chỗ nào đến leo ra, toàn thân mang theo kịch độc, bị quan binh bắn giết. Nghe nói khác biệt độc trùng, Ung huyện còn có rất nhiều, rất nhiều. Không ít độc trùng đã khuyết tán ra ngoài huyện. Quan binh nhiệm vụ trọng yếu chính là đánh giết tầng tầng lớp lớp cổ quái kỳ lạ độc trùng. Có chút quan binh đã tại cùng độc trùng lúc chiến đấu trúng độc, thậm chí bỏ mình. Từng đầu nước sông đã sớm trở thành độc lưu, đều hiện ra xanh mơn mởn ánh sáng âm u, rất là chẳng lành chạy ra ngoài, không biết đổ chỗ nào. Vùng này coi như tương đối an toàn, tối thiểu bị binh mã dày đặc rào sát qua, độc trùng thi thể khắp nơi có thể thấy được, mà lại chủng loại cũng rất tạp. Tựa như là bình thường côn trùng tại độc niệm xuống biến dị, trở thành mới giống loài. Khương Dược đi tới một cái bị bắn giết độc trùng một bên, cố gắng cảm giác độc trùng độc. Đây là một cái to như cái bát quái trùng, nhìn xem rất là buồn nôn, tựa như một cái cực lớn bọ chét, rác hút như châm. Lại đi tới một nắm đấm lớn thi bên cạnh, cảm giác cái này thì độc tính. Liên tiếp cảm giác mấy loại độc trùng thi thể, Khương Dược cuối cùng để luyện ra một loại như nhau độc niệm. Độc này niệm là mấy loại tiên giới kịch độc cùng ác nghiệp chi hoa độc niệm hỗn hợp với nhau, kết hợp bản địa hoàn cảnh khí hậu, sinh ra đến mới độc. Bởi vì nơi này là cấm pháp thế giới, tăng thêm Bảo Liên đăng kết giới che đậy tuyệt đại đa số độc hại, cho nên loại độc này cũng không phải là tiên giới độc, miễn cưỡng xem như một loại bình thường độc. Thế nhưng là tại đây cái thấp võ đê ma thế giới, loại kịch độc này đã siêu việt y đạo giải quyết năng lực. Nói cách khác, Khương Dược đã kết luận, lấy thế giới này y đạo, không có cách nào đối phó loại này quái dịch cùng kịch độc lan tràn. Khương Dược dứt khoát đem loại này mới độc dịch lấy một cái tên, mệnh danh là tối ốm. Tối ốm. Trên lý luận nói, nếu là không có phe thứ ba can thiệp, người của thế giới này sẽ chết tuyệt. Nhân khẩu chết hết, Bảo Liên quốc diệt vong, thần miếu tế tự liền gãy mất. Ánh sáng diệu cảnh nguyện lực cũng không có. Như thế, đã nhanh muốn tỉnh lại Bảo Liên Đăng liền biết lần nữa lâm vào triệt để ngủ say, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể lần nữa bắt đầu thức tỉnh. Bảo Liên Đăng loại này cấp cao nhất pháp bảo đương nhiên sẽ không hư hao. Thế nhưng là nó một khi lâm vào triệt để ngủ say, như thế đối với ánh sáng chính nghĩa lực lượng, chính là khó mà lường được tổn thất. Ha ha, Tà đạo môn thật sự là giỏi tính toán a. Gương chính đích cũng đầy đủ hiện hạ. Muốn cứu tế thành công, liền nhất định phải đặt chân Bảo Liên quốc hiện hữu điều kiện vật chất, nghiên cứu ra một loại mới nhằm vào tối ốm phương thuốc. Cùng nhau đi tới, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng khóc. Dọc đường thôn trấn thành thị, đều như là tao ngộ cấp sạch, một mảnh thảm trạng. Khương Dược một đoàn người xuyên qua tàn quân thôn trang, nhìn thấy mấy cái y sư ngay tại bảo chế dược thủy, đổ vào vạc lớn, đem thi thể ngâm. Loại này xử lý thi thể dược thủy, là lớn dược đường nghiên cứu ra được. Tại thi thể không thể đốt cháy cũng không thể vùi lấp tình huống dưới, đây đã là biện pháp tốt nhất. Các bác sĩ không có mặt nạ phòng độc, chẳng qua là trên thân bôi lên phòng độc dược cao. Loại thuốc này cao là mấy chục loại dược liệu bảo chế, đối với mắt quái dịch hoàn toàn chính xác có một chút dự phòng tác dụng. Là đại dược chủ Hòa Chín đại danh thủ quốc gia tự mình xuất thủ phối trí dược cao, dùng dược liệu đều rất chân quý, không cách nào phổ cập. Mà lại cái này dự phòng tác dụng hiệu quả cũng tương đối kém, các bác sĩ cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể nhiễm lên tối ốm quái dịch. Đợi đến mặt nạ phòng độc đưa tới, liền muốn an toàn không ít. Chị vệ dùng đại nhân. Mấy cái y sư nhìn thấy Khương Dược cơ hiệu, cùng một chỗ hành lễ. Miễn lễ. Chư vị vất vả. Khương Dược xuống ngựa, nhìn xem mọi mệnh không chịu nổi bốn cái y sư, cái thôn này có bao nhiêu y sư? Chỉ có 14 người. Một vị y sư trả lời, Ung huyện Cửu Hương, 72 đỉnh, hơn 500 thôn, có hơn 400 thôn gặp tai họa. Y sư tay người quá gấp, vùng này mấy chục dặm, chỉ chúng ta 14 y sư. Khương Dược thở dài nói, ta lưu lại hai cái cho các ngươi hỗ trợ. Cảm ơn chị vệ dùng. Khương Dược một đường đi một đường lưu lại y sư hỗ trợ, đem bên người y sư từ từ chia ra ngoài. Đoạn đường này đi tới, người chết đã mấy chục ngàn. Mỗi thời mỗi khắc đều có người thống khổ chết đi. Đã có không ít y sư bị bệnh. Khương Dược đều có thể cảm giác được, tối ốm độc đặc khuyết tán càng lúc càng lớn. Xem ra, khuyết tán là khó mà tránh khỏi xong chuyện. Cũng may, Khương Dược cùng Bát Tiên nhục thân đối bệnh độc chống cự cực mạnh, không có bị bệnh mà lo lắng. Sau một ngày, Khương Dược cuối cùng đi tới lớn trị phòng đóng quân Ung Thành. Nguyên bản phồn hoa Ung Thành, lúc này âm u đầy tử khí. Ung huyện thành mấy trăm ngàn bách tính đều đã sơ tán di chuyển, trong thành cũng là y sư cùng quân binh, cùng với đại lượng đủ loại vật tư. Nơi này cũng là cứu tế kháng độc mặt trận đại bản doanh. Khương Dược trực tiếp vào thành, tại huyện nha nhìn thấy một đám đại nhân vật. Hắn nhận biết có Yêu Quý Ư cùng Cố Thanh vui mừng tổ tôn, còn có mấy cái phía trước chủ trì trị kiểm tra lớn trị quan. Trừ cái đó ra, một đoàn cao cấp trị quan cùng đại y sư, có tới hơn trăm người, một mình hắn cũng không nhận ra. Ở lại mà ngồi, là cái tuổi gần trăm tuổi, thần sắc sầu lo tử bảo lão giả. Lão giả này khí độ tôn quý, lại một mặt vẻ mệt mỏi. Mặc dù không có gặp qua, nhưng Khương Dược biết đây chính là đại dược chủ điện xuống, Diệp Thiên Vân. Hạ quan Khương Dược, gặp qua đại dược chủ điện xuống. Khương Dược không kiêu ngạo không tự ti chắp tay hành lễ. Trọng đạt, ngươi đến, ngồi. Đại dược chủ không chút nào khách khí khoát tay chặn lại, hắn vừa thấy được Khương Dược, liền sinh lòng vui vẻ. Tốt một cái thiếu niên, lớn trị phòng sự nghiệp có thể phát dương quang đại. Đúng. Khương Dược tại trên đại sảnh ngồi xuống, hạ quan mang tới 56 cái y sư, đã một đường tán ra ngoài. Đại dược chủ nhìn xem Khương Dược ánh mắt rất là vui mừng, ngươi làm thật tốt, liền nên như thế. Nói xong, liền nhắm mắt lại, tựa hồ rất mệt mỏi. Dù sao cũng là tuổi gần trăm tuổi lão nhân, tự mình đến tai nạn khu tọa trấn chỉ huy, sự tình phức tạp phân loạn, đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Đây đại sảnh trị quan cùng y sư nhìn xem Khương Dược, cũng là trong lòng tán thưởng. Bất ngờ thiên hạ thiếu niên, lại có như thế nổi bật bất phàm nhân vật. Cái này toàn thân khí độ, thanh hoa như tiên, khiến người vô luận như thế nào cũng không dám khinh thường. Quả nhiên là đại dược chủ đều coi trọng vô cùng thiếu niên kỳ tài a, xứng đáng long thành tiên sinh cái số này. Lập tức, người người đều đúng Khương Dược sinh lòng hảo cảm. Sinh con làm như Khương trọng đạt. Khương Dược vừa mới tiến đến, một con chim lớn liền bay xuống, rơi xuống đường tiền, âm thanh khàn giọng lớn tiếng bẩm báo nói: "Hồi bẩm đại dược chủ, ti trước bay tuần các nơi, phát hiện quái dịch độc tính tăng nhiều, liền trùng, cá chim thú cũng đều bắt đầu nhiễm bệnh." Chim lớn nói đến đây, đột nhiên thân thể nghiêng một cái, liền ngã xuống. Đều không cần đại dược chủ hạ lệnh, một đám lớn chỉ liền đoạt bước lên trước cứu chữa. Đại dược chủ hòa Yêu Quý Ư bọn người tham dự cứu chữa. Khương Dược nhìn thấy bọn hắn cứu chữa pháp, cũng biết đây là bọn hắn làm tốt nhất tình trạng. Không cách nào cho dù tốt. Thế nhưng là hắn dược linh thể cảm giác được, chim lớn trong cơ thể tối ống độc, hoàn toàn chính xác có chỗ tăng cường. Rất rõ ràng, loại độc này rất giàu hoạt, mặc dù là ngoại lai người xâm nhập, lại có thể chủ động thích ứng bản địa quy tắc. Bận rộn một hồi lâu, chim lớn mới nửa chết nửa sống bị khiêng xuống đi. Yêu Quý Ư cũng tuổi gần thất tuần, đồng dạng vẻ mặt mệt mỏi, hắn cân nhắc nói: "Chúng ta nghiên chế phương thuốc, hiệu quả quá kém, người bệnh dùng, tác dụng không lớn. Nếu là trong vòng nửa tháng không có biện pháp tốt, toàn bộ ba la quận đều biết luôn hãm." Đại dược chủ Diệp Thiên Ngấn mở ra xám trắng đôi mắt, xúc động nói: "Lần này quái dịch, hao hết ta lớn trị phòng bảy trí lực lượng, lại vẫn không có biện pháp tốt, có thể làm gì à?" Khụ khụ. Lão phu thẹn với thiên hạ, thẹn với người trong nước. Hơn 100 tên lớn trị không có khuyên hắn, cũng là trăm miệng một lời nói: "Chúng ta thẹn với thiên hạ, thẹn với người trong nước." Những người này là toàn bộ Bảo Liên quốc kiệt xuất nhất ý đạo cao thủ. Bọn hắn tập thể bảy trí lực lượng, không thể coi thường. Thế nhưng là bọn hắn tiếp thu ý kiến quần chúng nghiên cứu lâu như vậy, nhưng thủy chung tìm không ra giải độc chữa bệnh hữu hiệu phương thuốc. Ngược lại càng nghiên cứu, đối độc dịch nhận biết càng sâu, liền càng tuyệt vọng. Nhất tuyệt vọng là đại dược chủ Diệp Thiên Vân, bởi vì hắn ý đạo cao nhất, y thuật mạnh nhất, đối độc dịch nhận biết cũng càng sâu. Bi ai nhất chính là, rõ ràng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nhưng vẫn là muốn toàn lực ứng phó chống cự, còn không thể để bách tính biết loại này tuyệt vọng. Sao mà khó? Đây không phải là ta Bảo Liên quốc nên có độc. Diệp Thiên Vân ngữ khí tràn đầy thật sâu bất lực, tựa hồ là từ thiên ngoại, hoặc là dưới mặt đất nơi cực sâu xuất hiện độc dịch. Đi tới Ung huyện gần một tháng, hắn không để ý nguy hiểm tự mình thăm viếng, trần bệnh, phát hiện loại này quái dịch cùng kịch độc, hiện hữu ý đạo rất khó đối phó. Bây giờ hắn có thể làm đến cực hạn, chẳng qua là khống chế độc dịch quyết tán tốc độ, tranh thủ thời gian. Giải quyết không được căn bản vấn đề. Khương Dược nhìn thấy đại dược chủ lo nghĩ, cảm động lây. Cả sảnh đường hơn 100 lớn trị bó tay toàn tập, ai không tuyệt vọng. Diệp Thiên Vân chậm rãi nói, lớn nhất chính đã từng cho lão phu nói qua một cái cố sự. Nói là nếu có hướng một ngày thiên hạ muốn hủy diệt, như thế tại hủy diệt phía trước, nhân tâm sẽ thay đổi hắc ám. Đến lúc đó, nhân tâm biết vặn mèo, người biết sa đọa thành quỷ, biết cực độ phóng túng chính mình, thế giới biết biến thành địa ngục, cuối cùng ở trong bóng tối hủy diệt. Cố sự này có ý tứ là, khi thế giới hủy diệt lúc, biết lấy hắc ám mặt mũi kết thúc. Đại dược chủ lời nói này âm trầm, rất nhiều người nghe đều khắp cả người phát lạnh. Sự tình thật sẽ tới một bước kia sao? Đại dược chủ nói loại khả năng này, thực tế là thật đáng sợ. Diệp Thiên Vân không có trưng cầu Khương Dược ý kiến, mà là phân phó Khương Dược bôi lên bôi thuốc cao, chống tự quái dịch xâm nhập. Nơi này tất cả mọi người đều thoa lên dược cao. Khương Dược cũng không có nói chuyện, bởi vì trước mắt hắn còn không có cách nào. Đám người nghị luận nửa ngày, từ đầu đến cuối tìm không ra thiết thực hữu hiệu đường giải quyết, cũng là vô kế khả thi. Tan học đi. Đại dược chủ thật giống càng thêm già yếu, chư vị riêng phần mình trở lại thai nạn khu, trước cực lực khống chế khuyết tán. Chư vị cũng muốn trân trọng, ngàn vạn cẩn thận. Hắn lại nhìn về phía Cố Thanh vui mừng chờ một đám tướng lĩnh, đánh giết độc trùng, trị an phòng biến các loại sự tình, liền giao cho các vị tướng quân. Không nên đụng không động vào, không nên đi địa phương không đi. Cố Thanh vui mừng chờ võ tướng cũng cùng một chỗ nghiêm nghị lĩnh mệnh. Tình hình đã 10 phần nguy cấp, càng ngày càng nhiều địa phương đã trở thành cấm khu, tới gần liền sẽ trúng độc nhiễm bệnh. Tất cả mọi người rời đi đại sảnh, Cố Thanh vui mừng nhìn cách đó không xa cao ngất, không khỏi mày ngài nhíu một cái. Thôi lang, làm sao ngươi tới rồi? Cố Thanh vui mừng từ tốn nói. Cao ngất đứng thẳng tắp, dáng người thẳng tắp như tùng nói, nương tử đều có thể đến, vi phu không thể tới sao? Tại Khương Dược cùng cái khác tiên nhân trước mặt, hắn là tuyệt đối không nghĩ mất mặt. Cố Thanh vui mừng nói, Thôi lang, ngươi đi theo ta, ta có lời cùng ngươi nói. Dứt lời lôi kéo Cao ngất đến chỗ bí mật. Thẳng đến chung quanh không còn những người khác, Cố Thanh vui mừng sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ai bảo ngươi đến? Ngươi có thể làm cái gì? Ngươi biết nơi này nhiều nguy hiểm, lập tức cho ta trở về. Nữ nhân này ngữ khí nghiêm khắc, không thể nghi ngờ, một điểm mặt mũi cũng không cho Thôi đại tiên nhân. Thôi đại tiên nguyên bản thẳng tắp cái eo, nhịn không được hơi cong một chút, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi? Ken két. Cố Thanh vui mừng bóp xong quyền vang lên ken két, ánh mắt hàm sát ép lên đến, khóe miệng cười lạnh, Thôi lang, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thôi Sơn Quỷ nhịn không được lui lại một bước, ngươi muốn làm gì? Có chuyện thật tốt nói, thuộc nữ động khẩu không động thủ. Cố Thanh vui mừng bước chân dừng lại, tốt, ta có thể không động thủ. Thế nhưng nơi này quá nguy hiểm, ngươi lập tức cho ta trở về, ta cho ngươi chuẩn bị ngựa. Cao ngất hận không thể một chân đá chết cái này chỉ có man lực bình thường nữ, lại chỉ có thể nén giận lắc đầu. Ta không thể trở về đi, ta là tới hỗ trợ cứu tế. Ta là kẻ ngoại lai, mặc dù khí lực không có ngươi lớn, có thể kháng độc lực lượng lại mạnh hơn các ngươi nhiều. Đoạn đường này đi tới, ta nghiên cứu rất nhiều thi thể cùng độc trùng, không có bất cứ vấn đề gì. Đến, nương tử, ngươi nhìn ta con mắt, ngươi cảm thấy ta đang nói láo sao? Cố Thanh vui mừng nhìn chằm chằm hắn con mắt, đồng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, Thôi lang con mắt nhìn rất đẹp, nữ nhân nhìn biết rơi vào đi. Bất quá, cũng là không giống như là nói láo. Cẩn thận một chút, có chuyện đi thành Tây Đại Doanh tìm ta. Cố Thanh vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người rời đi. Cao ngất lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là Cố Thanh vui mừng đi vài bước, lại đột nhiên đi về tới. Cao ngất tâm lập tức lần nữa nắm chặt. Quên nói cho ngươi. Cố Thanh vui mừng giống như cười mà không phải cười, tổ phụ hôm qua vừa cho ta bắt mạch, nói ta mang thai, một tháng. Cao ngất sững sờ, ngươi mang thai rồi? Đã thấy Cố Thanh vui mừng cười nhạt một tiếng, liền xoay người rời đi, chỉ để lại một đạo hào hào thân ảnh. Cái này, Cao ngất lập tức có chút tựa như, hắn sống như thế lớn, tu luyện đạo đại tiên, lại còn không có sinh con dưỡng cái, không, có làm qua cha à. Bây giờ, lại muốn làm cha rồi. Ai, cái này cấm pháp thế giới thật sự là chán ghét, chính mình vậy mà đều không cách nào khống chế cái kia. Thế nhưng là, Cao ngất nhưng trong lòng nhịn không được dâng lên một hồi vui vẻ. Loại này vui vẻ không cách nào ngăn chặn, khó mà ẩn tàng. Cuối cùng, Cao ngất vẫn là lộ ra dáng tươi cười. Cố Thanh vui mừng ở đây nguy vong thời điểm mang thai, bụng có sinh mệnh mới, tựa hồ là dấu hiệu tốt ta. Ừm, mặc kệ nam nữ, liền gọi Bình Yên đi, Thôi Bình Yên. Về phần hắn là người ở rể, hai tử cần phải họ Cố mà không phải họ Thôi đầu này, hắn đã xem nhẹ. Vào đêm, Khương Dược một đoàn người ở tại thành Bắc Lục gia đại viện. Đây là đại dược chủ cho quyền trụ sở của hắn. Khương Dược leo lên lầu cao, nhìn bên ngoài thành biến quỷ vực đen nhanh thế giới, chau mày. Tại Ung huyện, trong đêm đã không có ánh sáng, chỉ có thể đốt đèn dầu. Hắn cảm giác thân thể của mình, phát hiện chính mình mấy ngày nay bởi vì nhiều lần tiếp xúc thi thể cùng trùng thi, đã nhiều lần bị tối ốm xâm nhập. Nhưng hắn là đại tu sĩ nhục thân, kháng độc lực lượng cực mạnh, cho nên không có trúng độc. Tám vị đại tiên, đoạn đường này đi tới cũng lớn lượng tiếp xúc thi thể, đồng dạng thí sự không có, vẫn nhảy nhót tương mừng. Quả nhiên là đại tiên a. Bọn hắn cơ thể kháng độc năng lực so thổ dân mạnh mẽ rất nhiều. Loại độc này đã bị Bảo Liên đăng che đậy tuyệt đại đa số lực sát thương. Cho dù tại cấm pháp thế giới, cũng mảy may độc hại không được đại tiên nhục thân. Đương nhiên, một đạo linh quang từ Khương Dược đầu góc lóe qua. Thiên nhân máu. Chậm rãi, một cái rất đáng tin cậy kế hoạch tại Khương Dược trong đầu dần dần rõ ràng. Chư vị, liên quan tới giải dược, ta đã có một chút mạch suy nghĩ, ta cảm thấy khả thi rất lớn. Khương Dược tìm tới Bát Tiên, cười ha hà nói. Bát Tiên cũng là tồn tại gì? Bọn hắn nhìn thấy Khương Dược biểu tình, lập tức rõ ràng. Ngươi muốn dùng máu của chúng ta? Truyền chân dẫn đầu hỏi. Bảy người khác cũng là lộ ra một bộ sinh không thể luyến vẻ. Khương Dược muốn dùng máu của bọn hắn. Của duy trì. Chương 582, trao vì nước trị bãi là tiểu dược chủ. Nói xong muốn máu, cảm giác được quỷ dị trầm mặc, Khương Dược tranh thủ thời gian giải thích. Ta hoài nghi, cho kiếm tiên năm đó ở thế gian, chính là dùng máu của mình làm thuốc dẫn, luyện chế ra không dưới phá độc tâm đan dược, mà lại không riêng muốn các ngươi tám vị máu, chúng ta cũng muốn chảy máu. Đại gia đồng dạng. Yêu, ma, nhân, vu bốn tộc đại tiên máu, tăng thêm ta cái này dược linh thể máu. Ta đã dùng dược linh thể thôi diễn qua, máu của chúng ta dung hợp lại, tuyệt đối có thể luyện chế ra kháng độc thuốc dẫn. Chuyển chân lắc đầu, không có vấn đề, mặc dù điệu tiên huyết ngận quý giá, nhưng nếu là có thể giải quyết vấn đề, xuất một chút máu lại có làm sao? Thế nhưng là, chúng ta những người này chính là đem máu cạn, cũng không đủ dùng. Lý Triều tối mây màu nói, ta cũng là dược đạo đại tiên, ta rất rõ ràng, chỉ có máu của chúng ta căn bản vô dụng. Máu của chúng ta, nhiều nhất chính là gia tăng kháng độc năng lực, lại không cách nào trị tận gốc độc dịch. Khương Dược nói, cho nên, máu của chúng ta mặc dù cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu, có thể chỉ có máu còn chưa đủ, còn cần mới phương thuốc. Thế nhưng, tại thôi diễn mới phương thuốc lúc, ta đồng dạng cần một điểm đại gia máu, đến giúp đỡ thôi diễn tân dược mới. Khương Dược nói xong, liền lấy ra một thanh dược đao, một cái dược trùng, chư vị tiền bối trước ra một giọt máu lại nói, dưới mắt còn không cần tỏa sáng máu. Ta tới trước. Đã biết được nương tử mang thai cao ngất, cái thứ nhất ra tới duy trì Khương Dược. Hắn cầm lấy dược đao, dùng sức vạch phá ngón tay của mình, gạt ra một giọt mang theo óng ánh ánh sáng đỏ thắm huyết dịch. Khương Dược dược linh thể, lập tức cảm giác được một giọt máu này ẩn chứa mạnh mẽ dược vận. Ta tới. Chuyển chân cũng dùng dược đạo vạch phá ngón tay của mình, nhỏ ra một giọt đồng dạng quý giá tiên nhân máu. Tiếp theo là Lý Triều tối mây màu. Trong nháy mắt, bắt tiên toàn bộ kính dâng ra một giọt máu. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết, hôm nay còn không tính lấy máu, ra nhiều máu thời gian còn chưa tới. Bây giờ, bọn hắn cùng bảo liên thế giới cũng có nhục cùng đục, đương nhiên chỉ có thể trợ giúp Khương Dược cứu tế. Chảy máu liền chảy máu, chỉ cần có biện pháp, liền không sợ có giá phải trả. Trong đó, ma tộc Dương Quá nhỏ cùng La Linh tê máu là đỏ bên trong mang màu tím. Yêu tộc Lô Bắc Huyền cùng Biển Lang hoàn máu là đỏ bên trong mang màu vàng. Nhân tộc Đại Tiên cùng Vu tộc Đại Tiên máu cũng là thuần túy đỏ thắm. Cuối cùng, Khương Dược cũng lấy một giọt máu của mình, nhỏ vào dược chung. 9 giọt máu một trộn lẫn tan ra, lập tức biến nóng hổi, mang theo nồng đậm tới cực điểm dược vận. Bát tiên tu vi đều bị giam cầm, cùng phàm nhân không sai biệt lắm, không cách nào cảm ứng dược chung bên trong máu tươi, chỉ có thể dựa vào Khương Dược dược linh thể cảm ứng. Khương Dược dược linh thể cảm ứng một cái, sắc mặt lộ ra thần sắc quỷ dị. Thế nào, không được sao? Cao Ngất lập tức có chút khẩn trương, con của hắn nhưng là muốn ở cái thế giới này ra đời. Cái khác bảy tiên cũng đều là hơi nhướng mày. Thật vất vả xuất hiện một chút mặt mày, cũng không nên không còn trông cậy vào. Lại nghe Khương Dược nói, không phải không được, là không đủ hoàn mỹ. Còn thiếu một vị yêu thú máu. Cách đó không xa Tiểu Hắc nghe vậy, lập tức thân thể run lên, đánh cái dùng mình. Tiểu Hắc, ngươi qua đây. Khương Dược giơ dược đao, tới. Bát tiên sắc mặt cũng có chút khó nhìn lên. Chờ một chút. Mị Khỉ La nói, Khương Dược, ý của ngươi là, chúng ta tám vị đại tiên máu, muốn cùng một cái yêu thú cấp thấp máu hòa chung. Chuyển chân cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, con chó này đẳng cấp huyết mạch thấp như vậy, cũng có thể cùng máu của chúng ta cùng một chỗ dung hợp. Khương Dược, ngươi có phải hay không làm rồi? Những người khác nhìn xem Tiểu Hắc, cũng đều một mặt vẻ khó tin. Bọn hắn không phải xem thường Tiểu Hắc đơn giản như vậy, mà là khó có thể tin Tiểu Hắc máu cũng cùng bọn hắn như máu có dùng. Tiểu Hắc nghe vậy, nhịn không được gâu gâu gọi hai tiếng, có chút hung ác, tựa hồ cực kỳ bất mãn. Ta, sớm nhất nguyên tử chó thị vệ máu, vậy mà không có tư cách. Các ngươi tình cái giám a? Các ngươi lợi hại như vậy, thế nào vây ở như thế, còn muốn chủ nhân đến ôi. Chân giới đều nghĩ đến đám các ngươi là cổ tiên đại năng, đi Hắc Nguyên làm cái gì thần bí việc lớn, ai biết vây ở chỗ này từng cái chật vật không chịu nổi, tiên nhan quét rác, còn dám xem thường ta. Gâu. Khương Dược sờ lấy Tiểu Hắc đầu, ta cái này pet là sớm nhất đi theo ta trung thần, nó thế nhưng là bình thường thú xuất thân. Vài thập niên trước, nó vẫn là một cái địa đạo đạo bình thường chó. Ta rõ ràng. Chuyển chân thở dài nói, nó là bị ngươi dùng đủ loại tài nguyên bảo vật cải tạo huyết mạch bình thường thú, không phải bình thường yêu thú. Chính là bởi vì nó phàm là đời ra đời, lại không sợ chúng độc, cho nên máu của nó mới vừa vặn có dùng. Khương Dược gật đầu, không tệ. Máu của các ngươi quá tiên, dùng cho phàm nhân trên thân, bọn hắn khó có thể chịu đựng. Như vậy tiểu hắc máu, liền có thể trung hòa một cái. Có máu của nó, mới càng thêm hữu hiệu. Tiểu Hắc lập tức lắc đầu vẫy đuôi, hết sức vui mừng, chủ động duỗi ra chân trước, để Khương Dược lấy máu để thử máu. Ý kia rõ ràng là, chủ nhân, ngươi muốn ngắt nhiều ít liền hái bao nhiêu. Quả nhiên, tiểu Hắc máu nhất lưu vào, dược trung bên trong máu, vậy mà bắt đầu liền thành một khối, rất nhanh hóa thành đỏ tươi vẻ. Khương Dược dược linh thể lần nữa cảm giác, lập tức lộ ra dáng tươi cười, tốt rồi, ta có thể nhờ vào đó cảm giác tân dược. Đám người cũng cùng một chỗ lộ ra dáng tươi cười. Chuyển chân đám người tôn quý ánh mắt khó được nhìn về phía Tiểu Hắc, mang theo vẻ tán thành. Chó ngoan a. Gâu. Gâu gâu. Tiểu Hắc bất mãn. Khương Dược lấy máu, lập tức trở về đến dưới đất phòng tôi diễn. Hắn nói cho Cao Ngất đám người, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Nhưng mà Khương Dược không biết là, ngay tại hắn bế quan sau một ngày, vốn là có thụ tàn phá ung huyện, độc dịch thai hương đột nhiên thăng cấp. Không biết từ chỗ nào đến xuất hiện rất nhiều hung ác cổ quái độc trùng, từ núi rừng đầm nước cùng dưới mặt đất leo ra, lít nha lít nhít một mảnh, điên cuồng công kích nhân loại cùng chim thú. Liên kháng độc đại bản doanh vị trí ung thành bên ngoài, cũng xuất hiện đại lượng cổ quái độc trùng, mang theo độc dịch, vậy mà vây công huyện thành. Cố Thanh vui mừng các tướng lãnh xuất lĩnh quân binh, liều mạng tiêu sát độc trùng, thủ vệ ung thành. Các nơi quan binh cũng tại anh dũng chiến đấu, lợi dụng trời sinh thần lực ưu thế, cực lực đánh giết độc trùng. Hàng ngàn hàng vạn y sư cũng chế tạo đại lượng dược thủy, nhóm lửa dược yên, kháng độc khiên dịch. Cái này đã không chỉ là tai nạn lớn, vẫn là một trận đại chiến. Toàn bộ Bảo Liên quốc tinh nhuệ binh mã cùng thôn quê binh đều tham dự vào. Thế nhưng là, độc trùng số lượng đồng dạng rất nhiều, quả thực giết không thắng giết. Mà lại độc trùng mang theo độc dịch, chiến sĩ cùng ý sư chúng độc nhiễm bệnh người, không thể tính toán. Đến ngày thứ 3, liền Cao Ngất mấy người cũng tham dự vào thủ thành bên trong. Vào giờ phút này, Cao Ngất đám người lợi hại cuối cùng bày ra. Bắt tiên người người lấy giáp, cầm đao kiếm trong tay, vậy mà ra khỏi thành giết địch, hoàn toàn không sợ độc trùng mang theo độc dịch. Giống như bọn hắn căn bản sẽ không trúng độc nhiễm bệnh. Không sợ độc dịch khoảng cách gần giết địch, liền Võ Khôi cũng không dám, thế nhưng là bọn hắn lại dám. Khí lực của bọn hắn cũng không quá lớn, trong đám người chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng là bọn hắn nhận tính và sức chịu đựng, nhưng còn xa thắng người bình thường, thậm chí thắng qua Võ Khôi. Thật giống rất khó mỏi mệt. Chỉ gặp bọn hắn xông vào độc trùng nhất bí cảnh thành sừng, lớn chém giết lớn, một đao đi xuống liền chém giết mấy cái, chính là độc trùng máu tung tóe đến trên thân, cũng không hề sợ hãi. Kịch chiến mấy canh giờ, vẫn sinh long hoạt hổ không biết mệt mỏi, cũng không có chút nào trúng độc dấu hiệu nhiễm bệnh. Dạng này sát trùng hiệu quả đã sớm vượt qua Võ Khôi cao thủ. Trong đó bốn nam tử như thiên thần, bốn nữ tử như tiên nữ. Uy phong lừng lẫy, thế không thể đỡ, chỗ đến, bầy trùng nào ào lui tránh. Đám người cuối cùng đối với mấy cái này cư sĩ viện người lau mắt mà nhìn. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, những thứ này ngày thường để người xem thường khách lạ, vậy mà như thế lợi hại. Thâm tàng bất lộ a. Trừ tám người này, còn có một cái chó đen, gào thét như sư hổ, ngang dọc như thần thú, tại bầy trùng bên trong tùy ý xung đột. Cái này chó đen chỗ đến trà đạp ra từng mảnh trùng thi, cái đuôi như trong chóng dung thành tàn ảnh, rào sắt từng đống độc trùng. Sắt trùng vô số. Tốt một cái đại hát chó. Rất nhiều người đều nhận ra, cái này đại hát chó chính là Long Thành Tiên Sinh ái quyển, bình thường cùng Long Thành Tiên Sinh một tấc cũng không rời. Tám người này một chó sức chiến đấu quả thực là biểu cường, chẳng những trợ giúp quan binh giữ vững ung thành, còn cực lớn cổ vũ sĩ khí. Cố Thanh vui mừng đứng thẳng đầu tường, siêu siêu liền thả vạn cân cường cung, bắn ra từng nhánh trường mâu trọng tiễn, mỗi một mũi tên đều bắn giết thật nhiều độc trùng. Thế nhưng là kết nối phóng thích nhiều mũi tên, chính là nàng cái này lực có thiên quân Võ Khôi cao thủ, cũng cảm thấy mỏi mệt. Doanh chủ, cô ra như thế dũng mãnh, thật anh hùng vậy. Thuộc cấp chỉ vào dưới thành cùng độc trùng cận thân kịch chiến Cao Ngất, nhịn không được tán thưởng. Cố Thanh vui mừng nhìn thấy Cao Ngất đám người thật không sợ độc dịch, cũng yên lòng. Nàng nhìn xem tại bầy trùng bên trong đại triển uy phong Cao Ngất, anh tắp nét mặt không khỏi hiện ra một tia nụ cười ôn nhu. Đó là đương nhiên, bản doanh chủ tự mình chọn lựa nam nhân, há có thể đơn giản. Học tập lấy một chút đi. Cố Thanh vui mừng đối cùng là nữ tử thuộc cấp nói, ngữ khí có chút đắc ý. Kỳ thực, nàng sở dĩ lựa chọn Cao Ngất là con rể, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Cao Ngất dài quá đẹp mắt. Cố Thanh vui mừng chưa bao giờ thấy qua Cao Ngất dạng này mỹ nam tử. Về phần năng lực cùng nhân phẩm, nàng kỳ thực đối Cao Ngất hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ không ra, Thôi Lang lại còn có như thế anh hùng một mặt. Cố Thanh niềm vui bên trong vui vẻ, nhịn không được sờ sờ bụng của mình, ở trong đó có Cao Ngất hài tử. Một phen khổ chiến sau, kinh khủng độc trùng không có đánh bại ung huyện, chỉ có thể nước triều rút rút đi. Nhưng ai cũng biết, độc trùng thủy triều rút đi là tạm thời. Ngắn thì mấy ngày, nhiều thì nửa tháng, độc trùng thủy triều nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu là còn không có biện pháp tốt, đến lúc đó toàn bộ ung huyện cùng với phụ cận số huyện, thậm chí toàn bộ Bảo Liên quốc đều biết biến thành quỷ vực a. Đầu tương tọa trấn đại dược chủ Diệp Thiên Ấn, mắt thấy độc trùng tạm thời nước triều rút, cũng không nhịn được nhả ra khẩu khí. Tối thiểu ung thành tạm thời giữ được, trong tuyệt vọng, tóm lại còn có một tia hy vọng. Chú ý y học Trung Quốc, Khương Trọng đặt đâu? Diệp Thiên Ấn hỏi Yêu Quý Ư. Hắn mấy ngày này không nhìn thấy Khương Dược cái bóng. Yêu Quý Ư trả lời, Cao Ngất nói, Trọng Đạt đang lợi dụng máu của bọn hắn, nghiên cứu một loại mới phương thuốc. Bây giờ ngay tại đóng cửa nghiên cứu. Diệp Thiên Ấn thở dài nói, lão phu vừa nghĩ đến máu tươi của bọn hắn, Trọng Đạt liền đã trước giờ bắt đầu nghiên cứu. Yêu Quý Ư thấp giọng nói, nếu bọn họ máu thật có tác dụng, cái kia đại dược chủ, hắn ít nhiều có chút lo lắng, bởi vì Cao Ngất là cháu rể của hắn, mà lại những người này cũng tại thủ trong thành lập công lớn, rõ như ban ngày. Diệp Thiên Ấn lắc đầu, ngươi lo ngại. Cho dù lão phu muốn dùng máu của bọn hắn, cũng không biết muốn mạng của bọn hắn. Đây là hai chuyện khác nhau. Lại nói, coi như máu của bọn hắn có dùng, liệu có thể cứu nhiều ít người? Trừ phi, cần huyết mật ít. Nếu không, hết thảy vẫn là uổng công. Đạo lý này, Trọng Đạt không thể nào không biết. Hắn bây giờ nghiên cứu tân dược, hẳn là chỉ cần chút ít máu tươi biện pháp. Yêu Quý Ư trầm ngâm nói, có muốn hay không chúng ta đồng loạt ra tay, giúp Trọng Đạt nghiên cứu chế tạo? Hắn thiên phú lại cao, dù sao tuổi trẻ. Diệp Thiên Ấn mệt mỏi khoát khoát tay, chứ không vội mà chen tay vào, ta đối với hắn rất có lòng tin, ta luôn cảm thấy hắn sẽ cho lão phu mang đến kỳ tích. Từ lão phu nhìn thấy bài thi của hắn bắt đầu, lão phu liền có loại cảm giác này, Khương Dược có thể làm sự tình, hẳn là sẽ vượt qua lão phu đón trước, cho nên lão phu nguyện ý cho hắn thời gian để hắn thử một chút. Yêu Quý Thái Đạo, hạ quan rốt cuộc minh bạch vì sao Dược chủ điện hạ như thế nào coi trọng Khương Dược, điều Khương Dược tới đây sau lại hết lần này tới lần khác để hắn nhàn rỗi. Diệp Thiên Ấn gật đầu, không tệ, Trọng Đạt dạng này người để hắn nhàn rỗi chính là tại dùng hắn, bởi vì hắn khẳng định sẽ dùng chính hắn biện pháp chủ động làm việc. Khương Dược trong đêm lợi dụng tiên huyết vận chuyển dược linh thể thôi diễn, vẫn bận sống 3 ngày 3 đêm mới thôi diễn ra tới tân dược mới trừ tiên huyết, còn cần 5 loại đặc thù dược vật, thiếu một thứ cũng không được. Một là mang theo địa nhiệt hỏa độc đồ vật cùng loại trên địa cầu lưu hình, nhưng khẳng định không phải dung nham hỏa. Hai là có thể sinh trưởng tại nhân thú cùng cây cối bên trong một thuộc tính ký sinh trùng mục. Ba là sâu trong lòng đất, thi thể hư thối là trắng xương sau có tủy đất. Bốn là loài lưỡng tính giã thú nước tiểu nước. Năm là có thể trong nước nóng nóng chảy, chất lượng so nước còn nhẹ màu trắng kim loại kim. Khương Dược thôi diễn sau khi đi ra, cái kia một dược trung tiên huyết cũng bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm. Ngắn ngủi 3 ngày 3 đêm, Khương Dược tóc mai, vậy mà xuất hiện đại lượng tóc trắng. Liên tục vận chuyển dược linh thể, đại cường độ thôi diễn 3 ngày 3 đêm, tăng thêm nơi này là cấm pháp thế giới, để hắn tinh lực tâm huyết tiêu hao rất nhiều, tựa hồ thoáng cái già hơn rất nhiều năm. Quá trình này nhìn như không có nguy hiểm, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Khụ khụ. Khương Dược mở mắt, nhìn không được gần đất xa trời ho khan. Hắn nhìn xem đã khô cạn dược trùng, cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này 3 ngày 3 đêm 1 ngày bằng 1 năm, có thể cuối cùng không có uổng phí tâm huyết. Quả nhiên, cái này 5 loại đồ vật, không tại thế giới này dược điện bên trong, còn không có làm thuốc, không thuộc về dược vật. Thế nhưng là, cái này 5 loại thật vất vả thôi diễn ra tới đồ vật, chỉ có 1 loại là minh xác. Bạch cốt bên trong cốt tủy, vật này là minh xác, cũng không khó tìm. Người và động vật bạch cốt đều thành. Cái khác 4 loại đồ vật đều không phải minh xác, cần lại phát hiện quá trình. Bất quá, loại kia so nước nhẹ, có thể nóng chảy tại nước nóng màu trắng kim loại, Khương Dược cũng là biết đến. Cái này không phải liền là nạ chi sao? Hắn tại trên địa cầu chờ qua, biết nạ chi hóa học cùng vật lý thuộc tính chính là như vậy. Thế giới này có muối, đương nhiên liền có nạ chi. Chỉ cần tạo ra một đài đơn giản máy phát điện, liền có thể chế tạo ra điện phân khí, dùng để điện phân nuclear, lấy được nạ chi. Đơn giản. Nếu là thế giới này còn có một loại đồ vật cùng nạ chi không sai biệt lắm, lại không cần điện phân, vậy thì càng dễ dàng. Về phần loại kia kỳ sinh trùng, cũng không khó đoán. Ký sinh trùng mặc dù có rất nhiều loại, nhưng có thể ký sinh tại nhân thú cùng cây cối bên trong một thuộc tính ký sinh trùng, chủ yếu là ẩn sừng nhuyễn trùng. Hắn là y sư, đương nhiên biết. Vật này, rất nhiều cây bên trong đều có, không khó thu hoạch. Có thể cái khác 2 loại đồ vật, hắn cũng không biết. Khương Dược đứng lên rời đi tầng hầm, đám người vừa nhìn thấy hắn, cũng là lấy làm kinh hãi. Khương huynh đệ, ngươi thế nào biến thành lần này bộ dáng? Chuyển chân nhịn không được nói, ngươi quá liều. Vừa mới qua đi mấy ngày, Khương Dược vậy mà tóc trắng xóa, như cái lão giả. Cao ngất thở dài nói, liên tục mấy ngày mấy đêm vận chuyển dược linh thể, còn ở lại chỗ này cái cấm pháp thế giới, ai cũng không chịu được nổi. Lý Triều tối mây màu lắc đầu, quá nóng đội. Ngươi bây giờ bộ dáng này, ngã như chúng ta trong những người này tuổi lớn nhất người. Dương Quá nhỏ nói, may mắn ngươi ra tới, nếu là tiếp tục thôi diễn đi xuống, của ngươi tâm lực biết hao hết sạch, dầu hết đèn tắt, cho dù không chết, cũng biết đại thương nguyên khí, tổn thương căn cơ. Lỗ Bác Huyền gật đầu, hoàn toàn chính xác có chút hiểm. Khương huynh đệ, ngươi nếu là lại dùng dược linh thể không biết ngày đêm thôi diễn 3 ngày, có thể sẽ vẫn lạc. Khương Dược nhìn xem đám người trong mắt, quả nhiên tại mọi người trong con mắt, phát hiện một cái lão giả. Ha ha. Khương Dược nhịn không được cười to. Tiếng cười mênh mông bên trong, mang theo một loại bá khí cùng hào khí. Già lại có làm sao? Lão phu cuối cùng có phát hiện, tất cả mọi người là hoàn. Nói ngươi già, ngươi vậy mà tự xưng lên lão phu. Khương Dược nói chính mình thôi diễn thành quả, hỏi, còn có 2 loại đồ vật, các ngươi có biết không? Tất cả mọi người là lắc đầu. Bọn hắn với cái thế giới này hiểu rõ, kỳ thực rất có hạn. Khương Dược chỉ có thể đi thỉnh giáo Cố Thanh vui mừng. Ngươi thế nào biến thành cái dạng này? Cố Thanh vui mừng nhìn thấy lão giả tóc hoa dâm Khương Dược giật nảy mình, kém chút nhận không ra. Khương Dược cười nói, ta nghiên cứu tân dược, tâm lực lao lực quá độ, vậy mà mấy ngày đổ bạc. Cố Thanh vui mừng đám người nghe vậy, đều không thắng cảm động. Bọn hắn phía trước thủ thành, không thấy Khương Dược, còn tưởng rằng hắn không dám ra đến, ai biết đang nghiên cứu tân dược. Cố Thanh vui mừng biết được tân dược mới có mặt mày, vui mừng quá đỗi. Thế nhưng là nàng chỉ biết là loài lượng tính ra thu gọi con ta tu dê, là dấu Vân Sơn mạch đặc sản, số lượng cũng không ít, nhưng người biết không nhiều. Nàng lúc này biểu thị, con ta tu dê nước tiểu sự tình, bao ở trên người nàng, nàng biết xong việc này. Khương Dược lại hỏi mấy người, không có người biết cô kia có đất nhiệt hỏa độc đồ vật là cái gì. Cũng may, Khương Dược muốn vạn vật đồ giám đến. Khương Dược tìm đọc vạn vật đồ giám, cha đã hơn nửa ngày, mới tra được một loại gọi thoại tổ thạch đồ vật. Vạn vật đồ giám nói vật này là địa hỏa đốt cháy than đá, chưa hề nói vật này có độc. Đồ giám nói, vật này có thể dùng để nghiên mực, nhưng dùng cực ít, là rất lạnh mở vật liệu, bởi vì chất lượng rất bình thường. Trừ thoại tổ thạch, đồ giám bên trong không có loại thứ hai đồ vật có thể cùng địa nóng có quan hệ. Khương Dược lúc này hạ lệnh, tìm kiếm trong thành thoại tổ nghiên đá đài. Không lâu sau đó, mấy khối thoại tổ làm bằng đá làm nghiên mực liền bày ở Khương Dược trước mặt. Khương Dược dược linh thể một cảm giác, liền trong lòng vui mừng âm thầm gật đầu. Là nó, lại xác định một loại. Thế nhưng là loại kia kim loại, không có cùng loại nạ chi đồ vật. Ý vị này, chỉ có thể dùng nạ chi. Muốn dùng nạ chi, liền muốn chế tạo điện phân khí. Không phải vậy, thiên nhiên hoàn cảnh bên trong, căn bản không lấy được nhiều như vậy nạ chi. Thế là, Khương Dược đem thoại tổ thạch, con ta tu dê nước tiểu, bạch cốt thủy, ẩn sừng nhuyễn trùng cái này 4 dạng đồ vật, toàn bộ ủy thác cho Cố Thanh vui mừng tính an doanh. Mỗi dạng đồ vật cần 1000 cân. Chính hắn giải quyết nạ chi. Cố Thanh vui mừng đem việc này bẩm báo cho yêu quý ư cùng đại dược chủ. Đại dược chủ mỉm cười phân phó, toàn lực phối hợp Khương Dược. Khương Dược đem 4 loại đồ vật giao cho Cố Thanh vui mừng, chính hắn liền bắt đầu chuẩn bị chế tạo đơn giản nhất máy phát điện. Có máy phát điện, liền có điện phân khí. Loại vật này, chỉ có chính hắn động thủ mới có thể nhanh nhất làm được. Ngay tại Khương Dược chuẩn bị chế tạo máy phát điện thời điểm, Nguyên Lá quận trưởng Thái Rộng cuối cùng vận đến nhóm đầu tiên mặt nạ phong độc. Đi qua đổi tạo, nhóm đầu tiên 3 vạn con mặt nạ phong độc cuối cùng vận đến. Khải bẩm đại dược chủ điện xuống, đây là phía trước gừng trị vệ dùng tự mình phát minh, mời thái sứ quân đổi tạo đồ vật, gọi mặt nạ phong độc. Người tới dâng lên mặt nạ phong độc, đối Diệp Thiên Ngấn bẩm báo nói. Diệp Thiên Ngấn cầm qua mặt nạ phong độc, càng xem càng là ngạc nhiên, nhịn không được nhìn quanh chúng nhân nói, vật này khéo léo, chúng ta vậy mà không biết. Vật này có tác dụng lớn. Bất ngờ trọng đạt tại 1 tháng phía trước, liền đã vì thế chủ tính. Diệp Thiên Ngấn tự mình thử một chút mặt nạ phong độc, cuối cùng lộ ra đã lâu dáng tươi cười, Khương Trọng đạt tại Bảo Liên Quốc, có công lớn vậy. Truyền lệnh, đem vật này trước phân cho tình cảnh nguy hiểm nhất tiền tuyến y sư cùng tướng sĩ. Lại đi văn chính sách phòng, cả nước mở rộng vật này. Nói thiên hạ biết người, đây là Khương Dược phát minh, có thể hữu hiệu chống cự độc dịch. Mặc dù không thể trị gốc, lại có thể tranh thủ thời gian, ngăn chặn quái dịch khí diễm. Nhiều ngày như vậy, Diệp Thiên Ngấn lần thứ nhất tâm tình tốt chuyện. Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, Bảo Liên Quốc bắt đầu quy mô lớn chế tạo gấp gáp mặt nạ phòng độc. Trọng Đạt bây giờ đang bận cái gì? Đại Dược chủ hỏi. Yêu Quý Ư cười nói, theo rõ ràng vui mừng nói, hắn tại chế tạo cái gì máy phát điện? Máy phát điện? Đại Dược chủ sững sờ. Đây là vật gì? Quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá, nếu là Khương Dược muốn làm, vậy khẳng định có dùng. Đại Dược chủ, Trọng Đạt tân dược mới, mỗi loại dược đô không phải làm thuốc đồ vật, thật có hiệu quả sao? Yêu Quý Ư không thể tin được, Khương Dược tân dược thật sự hữu hiệu. Đại Dược chủ trầm ngâm nói, thiên hạ văn vật, có thể làm thuốc người, viễn siêu dược điển chỗ ghi chép. Chính là bởi vì đều không phải làm thuốc đồ vật, lão phu mới cho rằng hữu hiệu khả năng càng lớn. Đúng lúc này, một cái trị quan đến đây bẩm báo nói, đại dược chủ, trị vệ dùng Khương Dược công đức sổ ghi chép, đột nhiên sáng rõ. Hắn công đức sổ ghi chép độ sáng đã đạt tới 5 đèn. 5 đèn sáng độ. Đám người nghe vậy, cũng là trong lòng kinh ngạc. 5 đèn sáng độ á, bọn hắn lương lớp lo sợ làm nghề y làm quan nhiều năm, trong đó người nổi bật cũng mới 5 đèn sáng độ. Có thể lúc này mới bao lâu? Khương Trọng đạt công đức sổ ghi chép, vậy mà thắp sáng 5 đèn. Liên Đăng nương nương là quang minh chi thần, tuyệt sẽ không lầm. Ha ha ha. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Diệp Thiên Ngấn cười to. Hắn không ngờ trải qua thắp sáng 5 đèn. Truyền lệnh, trao tặng Khương Dược vì nước trị thánh thủ, bái là tiểu dược chủ. Tiểu dược chủ. Đám người nghe vậy cũng là chấn động. Cuối cùng định, Khương Dược trẻ tuổi như vậy, liền định vì tiểu dược chủ, trở thành tương lai lớn trị phòng trưởng khống giả. Truyền Trọng đạt tới gặp lão phu. Diệp Thiên Ngấn tâm tình càng tốt hơn, bởi vì hắn biết rõ, Khương Dược trẻ tuổi như vậy, liền có thể thắp sáng 5 đèn, chỉ có một nguyên nhân, nghiên cứu của hắn có tiến triển to lớn. Ý vị này, Bảo Liên Quốc khả năng có thể cứu. Chưa qua một giây, một cái tóc trắng xóa lão giả, liền đến trung tâm thành trì huyện Tể Nha Môn. Hắn mặc dù nét mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp, có thể đích thật là cái lão nhân, chẳng qua là một đôi mắt thanh tịnh như nước, cùng bình thường lão nhân khác biệt. Mọi người thấy lão nhân này, cảm thấy có điểm quen thuộc, lại không biết, ngươi là? Yêu Quý Ư nhịn không được hỏi, ngươi là Khương Dược? Khương Dược? Khương Dược không phải một cái thiếu niên tuổi đôi mươi sao? Thế nào mấy ngày không thấy, vậy mà thành một cái lão giả tóc bạc? Ngươi là Trọng Đạt? Chính là Diệp Thiên Ấn, cũng vẻ mặt biến đổi. Nhưng rất rõ ràng, trước mắt ông lão tóc trắng này, hoàn toàn chính xác chính là Khương Dược. Mặc dù già, có thể ngũ quan mặt mày không có bao nhiêu biến hóa. Khương Dược gặp qua đại dược chủ. Khương Dược không tiêu ngạo không tự ti chắp tay. Diệp Thiên Ngấn lập tức hiểu được, không khỏi nước mắt lưng tròng nói: "Trọng Đạt nghiên cứu phương thuốc, hao hết tâm lực, bất ngờ trong mấy ngày, vậy mà già yếu đến đây a." Yêu Quý Ư đám người nhìn xem trước mặt xám trắng lão giả, lờ mờ nhận ra là cái kia phía trước tràn ngập phương hoa khí xanh thảm thiếu niên, cũng là nhịn không được nước mắt mắt. "Long Thành tiên sinh, mấy ngày không gặp, tại sao già yếu đến đây a?" Cuối cùng có y sư lau nước mắt ai thán nói. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường rơi lệ. Chương 583, tiểu dược chủ công đức sổ ghi chép vậy mà thắp sáng 8 ngọn đèn. Khương Dược bị đại dược chủ triệu kiến không lâu, một tin tức liền truyền ra huyện Tể Nha Môn, chấn động toàn bộ ung thành. Đại dược chủ Diệp Thiên Ngân chính thức bổ nhiệm Khương Dược là tiểu dược chủ, tấn thăng y học Trung Quốc thánh thủ. Cái này cũng chưa tính, đại dược chủ còn hạ lệnh ngay trong ngày lên, từ tiểu dược chủ Khương Dược quản lý cứu tế kháng độc sơ lược, toàn quyền điều động tham dự cứu tế y sư, binh mã, vật tư. Tương đương nói, đem kháng độc khiên dịch việc lớn, toàn quyền ủy thác cho tiểu dược chủ Khương Dược. Khương Dược thoáng cái đại quyền trong tay, trở thành chỉ huy cứu tế nhân vật trọng yếu. Toàn bộ dịch khu mấy trăm ngàn binh mã, 8000 y sư, toàn bộ từ Khương Dược tiết chế. Toàn thành quân dân cũng đều biết, tiểu dược chủ vì nghiên cứu chế tạo tân dược, ngắn ngủi mấy ngày liền biến thành lão giả tóc trắng, người gặp đều lộ vẻ xúc động. Bọn hắn còn nghe nói, tiểu dược chủ công đức sổ ghi chép trong vòng một đêm, liền thắp sáng 5 ngọn đèn. Có thể thấy được, chính là Liên Đăng nương nương cũng bị tiểu dược chủ đức hạnh cảm động. Thế nhưng là, độc dịch nguy hiểm như thế, tiếp tay tiểu dược chủ, năng lực thật sự xoay chuyển tình thế, lắng lại độc dịch, cứu vớt Bảo Liên Quốc sao? Rất nhiều người mặc dù nguyện ý tin, lại vẫn không thể tin được. Rất nhanh, tiểu dược chủ phát minh mặt nạ phòng độc, cũng toàn bộ phát xuống cho y sư cùng kháng độc tuyến đầu tiên tướng sĩ. 30000 cái mặt nạ phòng độc một cái phát, liền hiệu quả nhanh chóng có hiệu quả. Chỉ cần là có mặt nạ phòng độc, kháng độc năng lực đại tăng, lây nhiễm dẫn đầu giảm nhiều. Lúc này, chính là Đồ Đần, cũng biết tiểu dược chủ phát minh mặt nạ phòng độc ý vị như thế nào. Ý vị này, chỉ cần đại lượng mở rộng mặt nạ phòng độc, độc dịch quyết tán tốc độ liền biết bị hữu hiệu ngăn chặn. Chẳng những có thể tranh thủ thời gian quý giá, còn có thể càng mạnh mẽ hơn tiêu sát độc trùng. Bởi vì cái này mặt nạ phòng độc, đám người lòng tin cùng đấu chí lần nữa bị nhen lửa. Nhắc tới cũng nhanh, mặt nạ phòng độc phát xuống ngày thứ 3, quy mô lớn độc trùng thủy triều lần nữa đột kích. Đủ loại độc trùng mang theo độc dịch, che ngập bầu trời mãnh liệt mà tới. Quy mô càng lớn, tàn khốc hơn lần thứ 2 ung thành bảo vệ chiến bắt đầu. Khương Dược đem thủ thành chiến giao cho Cao Ngất chờ bắt tiên, chính mình gấp rút chế tạo giản dị máy phát điện. Hắn tìm được nam châm, để người dùng hoàng kim kéo thành kia, làm thành dây điện, sau đó xoát nước sơn với tư cách biệt tầng. Hoàng kim thế giới này không phải tiền tệ, mà là đồ trang sức cùng cao cấp bộ đồ ăn, cũng không khó tìm. Không có sợi đồng cùng dây kém, cũng chỉ có thể dùng hoàng kim kéo tơ vàng thay thế. Đương nhiên, trên thực tế tơ vàng dẫn điện tính năng so sợi đồng mạnh hơn. Cuối cùng lại làm ra một cái lớn điện xoát. Những thứ này đều được nhờ vào Khương Dược năm đó ở Hoa Hạ chịu vật lý học giáo dục. Tự tay chế tạo máy phát điện cũng là tiết học vật lý thí nghiệm một trong. Thế nhưng, tại cổ điện sinh thái dưới hoàn cảnh, dùng nguyên sinh vật liệu chế tạo máy phát điện, không có bất kỳ cái gì hiện đại vật liệu, độ khó kia liền khác biệt. Khương Dược tốn dòng dã 5 ngày công phu, cuối cùng tại một đám quân sĩ trợ giúp xuống, chế tạo ra 5 đài tay cầm thức cỡ nhỏ máy phát điện. Đơn giản thí nghiệm một cái, có thể phát điện. Truyền lệnh, nấu chảy muối. Nguyên thủy máy phát điện một tạo thành, Khương Dược liền hạ lệnh bước thứ 2. Dùng luyện sắt nồi hơi đến nóng chảy muối. cũng chính là đem muối từ thể rắn hình thái chuyển thành chất lỏng hình thái, với tư cách điện phân dịch. Muối điểm nóng chảy, Khương Dược nhớ kỹ đại khái là 800 độ C, thế giới này luyện sắt độ nóng trong lò đã vượt qua ngàn độ, hoàn toàn không có vấn đề. Khương Dược ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng muối ăn, liền bị đưa vào nồi hơi, dùng máy quạt gió lửa lớn dung luyện. Không đến nửa canh giờ, độ nóng trong lò liền đã rất cao, khẳng định vượt qua 800 độ, nồi hơi bên trong muối bị dung luyện là thể lỏng muối, không phải nước muối, là thể lỏng muối. Nước muối không được. Cuối cùng, Khương Dược khiến người lay động tay cầm, đem dây điện hai đầu cắm vào nóng bỏng nồi hơi. Hoàng kim điểm nóng chảy là hơn 1000 độ, dây điện tạm thời sẽ không nóng chảy, thế là điện phân phản ứng cuối cùng bắt đầu. Màu trắng kim loại hạt tròn rất nhanh liền xuất hiện. Đồng thời một cỗ gây mùi khí thể, khí clo phát huy ra tới, thông qua Khương Dược chuẩn bị kỹ càng đường ống tống ra, mà đường ống miệng đang thiêu đốt chúng tuổi. Khí clo kịch độc, đồng thời cũng có so dưỡng khí mạnh hơn oxy hóa cùng chất dẫn cháy tác dụng. Kịch độc khí clo tiếp xúc thiêu đốt tuổi, cướp đoạt dưỡng khí chất dẫn cháy nhân vật, tham dự tuổi thiêu đốt, tạo ra bốn lục hóa than. Thế là, kịch độc khí clo cứ như vậy bị xử lý, không có tạo thành nguy hại. Dây điện đông cực bắt đầu hấp thụ đại lượng màu trắng kim loại. Natri. Thí nghiệm thành công điện phân ra điện phân natri. Khương Dược chỉ huy đám người bắt chước làm theo, một ngày ngắn ngủi, liền sản xuất ra hơn ngàn cân natri. Natri loại kim loại này phi thường hóa bát, rất dễ dàng oxy hóa. Khương Dược vì bảo tồn natri, đem nó dùng sáp dầu bịt kín, giấu ở bình sứ bên trong. Mà ở bên ngoài, bởi vì 30.000 cái mặt nạ phòng độc tác dụng, cuối cùng lại một lần nữa đánh lui trùng triều tiến công. Thế nhưng là, các nơi bởi vì độc dịch mà chết người đã vượt qua 500.000. Thi thể đều xử lý không đến, ngâm thi thể dược thủy đều không đủ. Dẫn đến rất nhiều thi thể nhanh chóng hư thối, biến thành càng nhiều độc trùng. Một vòng mới quy mô lớn độc dịch đang nổi lên bên trong. Thời gian, chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Đã vào ở huyện Tể Nha môn, Khương Dược nói với mọi người nói, chỉ cần trong vòng nửa tháng khống chế độc dịch không trắng trợn quyết tán, đợi đến mới mặt nạ phòng độc cùng tân dược vừa đến, chúng ta liền có thể nắm giữ chủ động. Trung chiêu rút đi ngày thứ 5, tại Khương Dược cùng đám người lo nghĩ bên trong, con ta tu dê nước tiểu, ẩn sừng nhuyễn trùng, toại tổ thạch, bạch cốt tùy cái này bốn dạng đồ vật, cuối cùng đủ lượng vật đến. Vì tại trong vòng 10 ngày đủ lượng góp đủ cái này bốn dạng đồ vật, Cố Thanh vui mừng chẳng những vận dụng 20.000 binh mã, còn phát động mấy chục ngàn máy tính. Khương Dược muốn làm mỗi đồng dạng ngàn cân, nhưng trên thực tế mỗi dạng đồ vật viễn siêu ngàn cân, vượt mức hoàn thành. Đồ vật đã đầy đủ, bắt đầu luyện chế tân dược. Khương Dược trước tiên mời đến Bát Tiên, rượu ngon thịt ngon vấy một cái, ôn quyền nói: "Chư vị tiền bối những ngày này thủ thành vất vả, công đức sổ ghi chép đều thắp sáng. Bây giờ năm loại dược vật đều đã đầy đủ, liền sai trọng yếu nhất tiên nhân máu. Ta cần tối thiểu 100 cân máu, tăng thêm ta cùng Tiểu Hắc, vừa vặn 10 người, mỗi người ra 10 cân máu." "Cái gì? Mỗi người ra 10 cân máu? Một người máu có thể có bao nhiêu?" Chuyển chân cùng cao ngất bực này ngang tàng nam tử máu, cũng bất quá 10 cân trái phải. Lý Triều tối mây màu dạng này hiểu điệu nữ tử, cũng chính là 8 cân máu trái phải. Người Khương Dược thoáng cái muốn chúng ta ra 10 cân máu, đây không phải là muốn mạng sao? Muốn mạng cũng không đủ a. Chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Hắc đầu này hơn 200 cân đại hắc chó mới có thể ra 10 cân máu. Khương Dược nhìn xem đám người thân sắc, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Đây, không phải một lần muốn 10 cân máu, mà là hai lần. Một lần 5 cân. Các vị đều là tiên nhân, nhất định không có vấn đề. Sau 10 ngày, đợi đến chư vị chậm tới, lại ra 5 cân." "Được, ta ra." Cao ngất cái thứ nhất duy trì, 5 cân liền 5 cân, còn không đến mức vẫn lạc. Nếu là chân chính phàm nhân, một lần ra như thế máu chính là muốn chết. Thế nhưng là đối với bọn hắn đến nói, cũng không khó. Lý Triều tối mây màu cắn chặt răng ngà, máu của ta chỉ có 8 cân, cũng ra 5 cân. Lập tức, tất cả mọi người hào hào nâng đao, tách ra cổ tay lấy máu. Tiên nhân đến cùng là tiên nhân. Dạng này tỏa sáng máu, chân chính phàm nhân thật đúng là không dám làm. Khương Dược đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái thùng gỗ, dùng để chở máu. Chính hắn cũng cắt cổ tay, máu tươi quần quần chảy ra, giống như con suối. Đợi đến thả 5 cân máu, Khương Dược đã mặt như giấy trắng, hai mắt biến thành màu đen. Làm tôn thêm lấy trắng xanh tóc, quả thực chính là trong mộ thi thể. Hắn không phải tiên nhân, 5 cân máu vừa để xuống, liền càng thêm suy yếu. Bắt tiên thả 5 cân máu, cũng đều là sắc mặt trắng bệnh, nhất là Lý Triều tối mây màu cùng La Linh Tê chờ 4 vị tiên nữ, càng là giống như diễm thi khiếp người. Thế nhưng Khương Dược trạng thái kém cỏi nhất, dù sao tu vi của hắn liền đại thừa cũng chưa tới. Cuối cùng, Tiểu Hắc cũng thả 5 cân cầu huyết. Nó cầu huyết nhiều, cái này 5 cân cầu huyết mặc dù để nó tứ chi như nhũ ra, lại hoàn toàn có thể tiếp nhận. "Khương Dược, ngươi trạng thái này, có thể bào chế tân dược sao?" Lý Triều tối mây màu lo lắng hỏi. Nàng nói xong câu đó, hai cước đều có chút như nhũ ra. Khương Dược run rẩy đứng lên, đã hoàn toàn như cái lão nhân. 5 cân máu nhất lưu, liền nguyên bản thẳng tắp lưng eo, cũng có chút còn xuống. Mọi người thấy hắn cái dạng này, cũng là sinh lòng thở dài. Nguyên bản, Khương Dược là trẻ tuổi nhất một cái, vẫn là người thiếu niên. Thế nhưng là bây giờ, hắn nhìn qua là già nhất một cái, tựa như là đám người lao đại ca. Khương Dược tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hắn cầm lấy đã sớm chuẩn bị kỹ càng quả trượng. Chống. Chẳng qua là lần này, mục trượng bên trên không có rắn, hắn cảm giác có chút không quen. "Ta không sao, 5 cân máu mà thôi." Khương Dược chống gậy côn, run rẩy bước chân, khó khăn nhất làm việc lớn đã làm, tiếp xuống việc kỳ thực rất nhẹ nhàng, các ngươi có thể giúp ta làm. Khụ khụ. Nói đến đây, tiểu dược chủ nhịn không được ho kịch liệt. Mấy ngày liền cường độ cao vận chuyển dược linh thể thôi diễn phương thuốc, tăng thêm thả 5 cân quý giá máu, thân thể của hắn hao tổn cực lớn, bắt đầu tiếp cận dầu hết đèn tắt. Bát Tiên nhìn thấy Khương Dược dáng vẻ, đưa mắt nhìn nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra bốn chữ: dầu hết đèn tắt. Có lẽ Khương Dược chính mình còn không biết điểm ấy, thế nhưng là Bát Tiên nhưng nhìn ra đến, Khương Dược khả năng không còn sống lâu nữa, có lẽ mấy năm sau liền biết thọ hết chết giả. Chỉ có mấy năm sau còn không chết, mới tính trốn qua một kiếp. Nói cho cùng, hắn còn không phải tiên nhân chi thể, chịu không được bực này hao tổn. Bất quá, tám người đều không có lên tiếng. Dấu giếm Khương Dược nói không chừng còn có thể sống qua mấy năm này. Thế nhưng là, bọn hắn nhìn về phía Khương Dược ánh mắt, lần thứ nhất mang lên một tia kính trọng vẻ. Tiểu Hắc nhìn xem gần đất xa trời Khương Dược, tiết hầu ô ô, con mắt rơi nước mắt. Với tư cách yêu thú, nó cảm giác bén nhẹ đến, chủ nhân trạng thái rất không ổn. Ta đến sách. Chuyển chân tiếp nhận chứa 50 cân máu tươi thùng gỗ, Khương huynh đệ, người trước bế quan. A, đi nghỉ trước đi. Những chuyện khác, giao cho chúng ta. Lý Triều tối mây màu cũng gật đầu nói, bào chế dược vật sự tình, chúng ta tới làm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngươi đừng quên, ta dù sao cũng là dược đạo đại tiên. Khương Dược cảm thấy choáng váng, hắn lắc lắc trắng bóng đầu, cười nói, a lão phu tuổi tác đã cao, tinh lực không tốt, liền làm phiền tuân giá. Chuyển chân cười ha ha nói, lão đông tây, còn thật biết giả ngu. Đám người nghe vậy cũng là hoàn, nhìn như bầu không khí nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng cảm thấy vẻ bị thương. Khương Dược mặc dù đến chế nhất, tu vi thấp nhất, nhỏ tuổi nhất, cũng đã trở thành cư sĩ viện trụ cột. Khương Trọng Đạt nếu là khế đạo, bọn hắn rời đi thế giới này cơ hội liền càng thêm xa vời, mà lại thời gian cũng càng khổ sở. Về tình về lý, bọn hắn đều hy vọng Khương Dược có thể bình yên vô sự. Khương Dược cảm giác thật rất ra rời, đành phải nghỉ ngơi trước một ngày, trầm khẩu khí lại nói. Hắn cũng biết, thân thể của mình lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ mất. Khương Dược vừa đi, Cố Thanh vui mừng tìm đi qua. Nàng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt cao ngất, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Thôi lang, ngươi thế nào giống như là bị bệnh? Ta không sao, chính là ra 5 cân máu. Qua mấy ngày liền tốt rồi. Cái gì? Tân Dược còn cần máu của các ngươi? Không tệ. Không riêng chúng ta, chính là Khương Dược cũng ra 5 cân máu. Cố Thanh vui mừng biết được tình huống, lại vội vàng đi bẩm báo đại dược chủ. Rất nhanh, đám người liền biết được tin tức này. Tiểu dược chủ đám người dùng máu làm thuốc, nguyên khí thiệt thòi lớn. Sau một ngày, dược phương bên trong, Lý Triều tối mây màu mảy ngải hơi nhíu nói, không được, vẫn là cần Khương Dược cái này dược linh thể tự mình xuất thủ. Mấy người khác cũng vô kế khả thi. Mị Khỉ La cũng gật đầu nói, không tệ. Cái này tân dược nói là phàm dược, nhưng trừ chính chúng ta máu, chúng ta đối năm loại dược vật pha thuốc đắn đo khó định. Chúng ta không có tu vi, không cách nào cảm ứng ở trong đó nhỏ xíu khác biệt. Cao Ngất cũng thở dài nói, ấn tỷ lệ bảo chế căn bản không được, bởi vì dược liệu độ tinh khiết không đồng nhất, không cách nào định lượng. Vẫn là muốn dựa vào dược linh thể không ngừng thôi diễn điều chỉnh. Lý Triều tối mây màu lắc đầu, Khương Dược còn tại nghỉ ngơi, lấy trạng huống của hắn, bây giờ không nên lại hao phí tâm lực vận chuyển dược linh thể thôi diễn, thế nhưng là ta thực tế không cách nào thôi diễn. Tám người cũng là bất đắc dĩ. Thế giới này đối bọn hắn những tiên nhân này phong cấm, thực tế là quá lợi hại. Để bọn hắn chỉ có đại tiên tu vi cùng cường đại kiến thức, lại thi triển không ra nửa điểm. Tựa như một cái có được đại lượng tài nguyên người nghèo, rõ ràng giàu đến chảy mỡ, lại một khối linh ngọc đều tốn không được. Đừng đề cập nhiều phiền muộn. Thử lại lần nữa đi, trước không nên quấy rầy Khương Dược. Chuyển chân nói, cấm pháp nơi vận chuyển dược linh thể, nhất là hao tổn tâm huyết, để hắn lại chậm 2 ngày. Thế nhưng là hắn vừa dứt âm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, vẫn là lão phu tới đi. Đám người vừa quay đầu lại, liền gặp một cái lão giả chống gậy trượng tập tễnh mà đến, sau lưng ảnh hình không rời đi theo một cái đại hắc chó. Chính là Khương Dược. Khương Dược lắc lắc trắng bóng đầu, bữa bữa trong tay quả trượng, ta biết, đạo này chương trình, không phải ta không thể. Cho nên, ta cũng không có lòng nghỉ ngơi. Cao Ngất nói, không cần như thế nóng nội, ngươi trước dừng 2 ngày. Lúc này lại vận chuyển dược linh thể, rất đau đớn phó nguyên. Khương Dược, vẫn là chờ một chút đi, không đợi tại đây 2 ngày. Lý Triều tối mây màu cũng nói, vận chuyển dược linh thể quá thương tâm máu, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Khương Dược thở dài nói, ta chẳng phải không nghĩ chậm rãi. Bây giờ một vận chuyển dược linh thể, ta liền tâm thần kịch liệt đau nhức, đoạn thời gian trước là thật đại thương nguyên khí. Có thể ta không thể chậm a tin tức mới nhất, độc trùng lại muốn ngóc đầu trở lại, mà lại là hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhiều nhất 10 ngày, liền có thể càn quét chung quanh tất cả quận huyện. Nhiễm lên độc dịch mà chết người, nhặt xác đều thu không đến. Dòng sông bên trong còn sinh ra cá độc, có thể đánh xuyên đê sông, thuận dòng sông tiến vào cái khác quận huyện. Trong vòng 5 ngày, lại không có thể trị tận gốc độc dịch tân dược ra tới, vậy cũng không cần kháng độc. Khương Dược nói đến đây, chuyển qua trắng bóng đầu, nhìn bên ngoài thành, ngựa khi ủ rột thê lương. Bây giờ, Ung Thành đang nhìn chúng ta, Ung Huyện đang nhìn chúng ta, toàn bộ Bảo Liên Quốc đô đang nhìn chúng ta. Hắn tầng tầng lớp lớp một trận quả trượng, ta tới này là tị nạn giải ách, lại nghĩ không ra thành là Bảo Liên Quốc hơn 9000 vạn trăm họ che gió che mưa người. Các ngươi cũng là thượng cổ đại tiên, tên nặng nhất thời đại năng. Các ngươi lúc trước đi Hắc Uyên, cũng không nghĩ tới biết vậy ở chỗ này, thành che gió che mưa cây lớn a. Đúng. Chuyển chân vô án, Khương Dược ca Khương Dược, ngươi nói tốt lắm. Chúng ta chưa từng nghĩ đến sẽ trở thành thay thế giới này che gió che mưa người. Bất quá, chân chính che gió che mưa chính là ngươi, không phải ta, cũng không phải hắn. Chúng ta chẳng qua là vật làm nền mà thôi. Thế nhưng là coi ngươi vật làm nền, bản tọa không bị khuất. Khương Dược ngửa đầu nhìn trời, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, tận nhân lực thai nghe thiên mệnh mà thôi. Nói xong tiến lên ngồi xuống, run rẩy vươn tay, lần nữa vận chuyển dược linh thể thôi diễn. Một hồi tâm thần kịch liệt đau nhức truyền đến, Khương Dược nhịn không được cổ họng có chút phát ngọt. Mênh mông tin tức tại Khương Dược trong đầu xoay sinh xoay diệt, đủ loại dược vận tổ hợp sắp xếp thôi diễn, Khương Dược đầu đều nhanh nổ. Dược linh thể tựa như một cái siêu máy tính. Tại cường độ cao vận hành tính toán phía dưới, mỗi thời mỗi khắc đều diễn sinh ra đại lượng số liệu. Cái này đương nhiên cần cực lớn tinh lực đến xử lý. Dần dần, Khương Dược trước mắt càng ngày càng đen, thế nhưng là trong đầu thôi diễn cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn không biết là, chung quanh tất cả mọi người lấy lo lắng ánh mắt nhìn chính mình. Bát Tiên trông thấy, Khương Dược làn da cùng tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, biến càng thêm giàn mua. Thật giống như, hắn sinh cơ thọ nguyên bị thôn phệ. Đương nhiên, Khương Dược nắm lên bút, viết xuống tân dược phối phương, máu 1 phần, nạ trì 7 phần 5, nhuyễn trùng 8 phần 3. bạch cốt tùy 7/9. Một gián hai đấu, lại mật phong, mỗi khỏa nặng 1/2. Lấy nhạt rượu tấm phục, một viên thấy hiệu quả, lại không trúng độc. Vừa mới viết xong thôi diễn kết quả, hắn liền không nhịn được phốc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nghiêng một cái mềm nhũn ngã xuống. Khương Dược, go, go go. Bát Tiên cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ xông về phía trước. Không lâu sau đó, hai cái tin tức nặng ký dẫn bạo toàn thành. Một là tin tức vô cùng tốt, mới phương thuốc phối trí, cuối cùng bị Tiểu Dược chủ nghiên cứu ra đến. Tiểu Dược chủ nói, một viên thấy hiệu quả, mà lại không trúng độc. Bây giờ, Tân Dược đã tại dựa theo Tiểu Dược chủ phối phương cùng bảo chế phương pháp, bắt đầu đại lượng chế tạo. Cái thứ hai tin tức cũng là tin tức xấu, Tiểu Dược chủ vì nghiên cứu chế tạo Tân Dược, chẳng những dốc hết tâm huyết, còn lấy máu làm thuốc, cho nên nguyên khí đại thương, già yếu không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Đại Dược chủ đám người đánh giá ra Tân Dược hoàn toàn chính xác nghiên cứu chế tạo thành công, có thể nhìn đến Tiểu Dược chủ giống như hấp hối, cũng là vui buồn lẫn lộn. Toàn thành quân dân nghe được hai cái này tin tức, đồng dạng là vui buồn lẫn lộn. Cực lớn vui sướng phía dưới, lại lo lắng Tiểu Dược chủ an nguy. Không biết bao nhiêu người chủ động đi trong thành thần miếu, là Khương Dược cầu phúc đốt hương. Ngay sau đó, lại một tin tức truyền đến, Tiểu Dược chủ công đức sổ ghi chép, vậy mà thắp sáng 8 ngọn đèn. 8 ngọn đèn. Toàn bộ Bảo Liên Quốc, công đức sổ ghi chép sáng nhất, chính là Đại Dược chủ hòa lớn nhất chính, thế nhưng là hai vị này, cũng chỉ là 7 ngọn đèn, mà lại tuổi gần trăm tuổi. Tiểu Dược chủ vậy mà nhanh như vậy liền thắp sáng 8 ngọn đèn a. Truyền thuyết, Bảo Liên Quốc trong lịch sử, công đức sổ ghi chép duy nhất có thể thắp sáng 8 ngọn đèn, chính là mấy ngàn năm trước Gừng Thánh, Gừng Chín Ẩn. Mà Tiểu Dược chủ vừa lúc cũng họ Khương, đây là trùng hợp sao? Ngay tại toàn thành quân dân buồn vui đan xen thời khắc, lại một cái tin tức xấu truyền đến. Thám mã hồi báo, bởi vì phía trước chúng độc chết bệnh nhân hòa dã thú quá nhiều, thi thể không kịp xử lý, đại lượng thi trùng xuất hiện. Những thứ này thi trùng mang theo độc dịch càng thêm mãnh liệt, hơn nữa còn như châu chấu đồng dạng cự ly ngắn phi hành. Chỉ cần dính vào, ngay lập tức sẽ chúng độc truyền nhiễm. Bây giờ, như thủy triều thi trùng đã trở thành mới khủng bố độc nguyên. Không biết bao nhiêu thi trùng cùng cái khác độc trùng hướng Ung Thành mà tới. Ung Thành với tư cách dịch khu bây giờ an toàn nhất, nhân khẩu cũng nhiều nhất địa phương, đã gây nên trùng triều cực lớn ý. Chúng đối với vật sống, tựa như con muỗi nhìn thấy máu. Nơi nào có sinh mệnh khí tức, chúng liền biết nhận thu hút, đem cái kia bên trong biến thành tử vực. Đến rồi. Chương 584, Minh Thanh quyết chiến vương đối vương. Cuối thu ánh nắng phòng ngoài vào nhà, chiếu vào trên giường bệnh lão nhân, ánh sáng loang lổ nhiều màu. Mấy cái thị nữ phụng dưỡng ở bên, có giúp lão nhân ấn chân, có cho lão nhân mơn thuốc. Đút đến cũng là bổ dưỡng tinh huyết quý giá dược vật. Tiểu Dược chủ, Đại Dược chủ điện xuống tới nhìn ngươi. Một cái thị nữ đối trên giường bệnh lão giả nói. Lão giả ngồi dậy, cho mời Đại Dược chủ. Chốc lát, một cái đồng dạng dần dần già đi uy nghiêm lão giả, liền run rẩy tiến đến. Trọng đạn, ngươi xem như tỉnh, ngươi lần này thân thể lớn thua thiệt, tổn thương căn bản, ít nhất phải điều dưỡng mấy năm lâu. Đại Dược chủ tại Tiểu Dược chủ thân bên cạnh ngồi xuống. Hắn kỳ thực trong lòng có nói chưa hề nói, hắn cảm giác Khương Dược không còn sống lâu nữa. 3-5 năm bên trong, sợ là liền muốn dầu hết đèn tắt mà chết. Ai, đáng tiếc a. Lão phu lập hắn làm Tiểu Dược chủ, vốn là vì để cho hắn kế thừa lão phu di chí, tăng lên Bảo Liên Quốc ý đạo. Ai biết, hắn thế mà muốn chết tại lão phu phía trước. Diệp Thiên ngấn trong lòng, rất là bi thương. Hắn không có nhìn lầm người, Khương Dược hoàn toàn chính xác cho hắn cùng Bảo Liên Quốc mang đến kỳ tích. Thế nhưng là cái này kỳ tích cũng là Khương Dược lấy mạng đổi lấy. Ngươi năm gần khoảng 20 tuổi, nhìn qua vậy mà cùng già phụ sai không nhiều già. Ai? Diệp Thiên ngấn nhìn xem tuổi già sức yếu Khương Dược, nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Loại này để người trẻ tuổi cấp tốc già yếu bệnh, gọi một đêm suy bại. Từ xưa cực kỳ hiếm thấy, cũng là tinh lực cùng tâm huyết trong ngắn hạn tiêu hao cực lớn, thiếu đốt số tuổi thọ tạo thành. Rất khó cứu chữa. Kỳ thực, có thể được loại bệnh này, cũng là thể chất vô cùng tốt người. Bởi vì nếu là thể chất không tốt, đã sớm đột tử, ngược lại không có cơ hội cấp tốc già yếu. Một khi mắc một đêm suy bại, nhiều nhất chính là kéo dài mấy năm mà thôi, kỳ thực chính là chờ chết. Khương Dược phất phất tay, để mấm thuốc thị nữ lui ra, hỏi: "Đại Dược chủ, tình hình dưới mắt như thế nào?" Hắn đã hôn mê 3 ngày. Diệp Thiên Vân cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, trọng đạn: "Ngươi yên tâm, Tân Dược đã sản xuất 400.000 quả, hiệu quả nhanh chóng a." Khương Dược gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đã tạo ra 400.000 quả Tân Dược, mang ý nghĩa kháng độc sơ lược bắt đầu đảo ngược. Theo mấy trăm ngàn quả hiệu quả cường đại Tân Dược diện thế, kháng độc đại chiến cuối cùng nên đón chờ đợi đã lâu đảo ngược. Phục dụng Tân Dược tướng sĩ cùng y sư cũng không tiếp tục sợ độc dịch, mà là ra khỏi thành chém giết độc trùng, to gan xử lý chết bệnh thi thể. Ung Thành bên ngoài, đến hàng vạn mà tính binh mã cùng như thủy triều thi trùng chờ độc trùng ác chiến. Bọn hắn dùng đao kiếm, lưới võng, dầu hỏa đối phó dày đặc độc trùng, từng mảng lớn tiêu diệt độc trùng. Độc trùng độc dịch đối bọn hắn không còn có uy hiếp. Chỉ cần ăn Tân Dược, chẳng những lập tức khỏi hẳn, mà lại không còn lây nhiễm độc dịch. Mà lại thuốc này ăn, còn có thể cải thiện thể chất. Quả thực là thần dược. Vẹn vẹn 3 ngày, Ung Thành trung quanh hơn 100 dặm độc trùng đều tiêu trừ trống không. Tất cả độc nguyên cùng mang theo độc dịch thi thể đều bị xử lý. Tân Dược như là không gì sánh được, không thể thay thế trên trời rơi xuống việc quân, để thắng lợi cây cân cấp tốc hướng Bảo Liên Quốc siêu mẹo. Kháng độc quân dân sĩ khí đại trấn. Theo liên tục không ngừng Tân Dược tạo ra đến, càng ngày càng nhiều sinh lực quân phục dụng Tân Dược sau vùi đầu vào kháng độc tiền tuyến. Kinh khủng độc dịch cuối cùng bị mạnh mẽ cường lực ngăn chặn lại. Sau 10 ngày, phục dụng Tân Dược người vượt qua 1 triệu, trực tiếp tham dự kháng độc tuyến đầu. Độc dịch dần dần suy thoái, như là bị một cái cực lớn dây treo cổ kéo lại cổ, bị rào sát. Đến đầu mùa đông, tứ ngược mấy tháng lâu lớn độc dịch cuối cùng bị lắng lại.